Chương 546, vũ hội bắt đầu. Lý Phong đối bên cạnh An Ni vươn tay, rất có phong độ thân sĩ, nói: "An Ni tiểu thư, không biết nguyện ý cùng ta cùng múa một khúc đây?" Chẳng biết tại sao, nhìn lấy Lý Phong đẹp trai nụ cười như ánh mặt trời, An Ni nhưng trong lòng dâng lên một tia chán ghét cảm giác. Nàng mỉm cười lắc đầu nói: "Không, Lý thiếu, thân thể ta không thoải mái, không thể khiêu vũ." Lý Phong sắc mặt kinh ngạc nhìn An Ni liếc một chút, chợt mỉm cười nói: "Không nghĩ tới An Ni tiểu thư vậy mà thân thể không thoải mái, đã như thế tới nói, cái kia coi như đi." "Ừm." An Ni gật gật đầu, sau đó ngồi đến một cái bên cạnh bàn ăn, ngược lại một chén nước trà uống. Rất ít bị người cự trong trường hợp ngàn giảm Lý Phong, cố nén khó chịu trong lòng, ngồi đến An Ni bên người. Hắn tuy nhiên nhìn lấy vũ hội, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía bên cạnh An Ni. Hắn đường đường Kim Lăng đại thiếu mời một cái ngôi sao khiêu vũ thế mà bị cự, đây quả thực là tại đánh hắn mặt. Phải biết, hắn mỗi ngày cũng không biết hội tiếp vào bao nhiêu điều những cái kia ngôi sao nhỏ tin nhắn điện thoại, những nữ nhân kia vì cũng là bò lên trên hắn giường, được đến hắn tiền. Hắn tuy nhiên chán ghét những nữ nhân kia, nhưng cũng rất hưởng thụ loại cảm giác này. Bên cạnh hắn xưa nay không thiếu nữ nhân, nhưng giống An Ni dạng này hấp dẫn hắn, quả thật rất ít. Lý Phong hạ quyết tâm, hôm nay làm gì, cũng phải đem An Ni làm. Nơi này là Kim Lăng, chỉ cần hắn nghĩ, thì còn không có độ khó đến sự tình. An Ni nhìn Lý Phong liếc một chút, không nói gì, bởi vì nàng cảm giác toàn thân đều không thoải mái, rất muốn đem bên người cái này con rồi cho đổi đi. Lý Phong đợi tại An Ni bên người, một mực đang nghĩ mới nghĩ cách tìm đề tài, An Ni thì là câu được câu không nên hợp với. Một bên khác, Trầm Mặc bên cạnh Vệ Vũ Vân nghe đến vũ hội bắt đầu, hai mắt lập tức toát ra lục quang. Nhìn lấy chung quanh nhiều mỹ nữ như vậy, chảy nước miếng kém chút đều không có chảy xuống. Lại đến ca thi thố tài năng thời điểm. Vệ Vũ Vân cười đắc ý, sau đó rất là bựa đi đến bên người một cái dáng điệu không tệ mỹ nữ bên cạnh, cười nói: "Mỹ nữ, đến điệu nhảy à?" Mỹ nữ này rất là cao lãnh, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy sương lạnh, dường như viết người sống chớ gần bốn chữ lớn. Nhưng là khi nhìn đến Vệ Vũ Vân thứ nhất mắt, nàng băng lãnh nội tâm lập tức liền bị Vệ Vũ Vân nụ cười hòa tan, cười một tiếng, gật đầu nói: "Tốt." Hắc hắc. Vệ Vũ Vân cười cười, rất một cách tự nhiên đem tay khoác lên mỹ nữ này trên bờ vai. Cái này cũng có thể. Quách Thiệu Dương rõ ràng có chút giật mình, cái kia băng sơn mỹ nữ xem xét thì không tốt hơn tay, nhưng là lao tứ chỉ là cùng hắn dựng mấy câu, vậy mà liền cùng nàng kề vai sát cánh đi khiêu vũ. Đây cũng quá dọa người đi. Thế nhưng là, cũng ngay lúc này, Quách Thiệu Dương cảm giác được, phía sau mình ẩn ẩn truyền đến mùi nước hoa. Hắn nhìn lại, một người mặc trang điểm lộng lẫy, thân thể thoáng có chút cổng cảnh phú quý nữ nhân đi hướng hắn. "Tiểu soái ca, đến chỉ mua a." Quách Thiệu Dương đang muốn từ chối, thế nhưng là nghe thấy được cái này quý phụ trên thân mùi nước hoa, lại là không khỏi cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hô hấp đều có chút dồn dập lên. Thực nữ nhân này ngoại hình vẫn không vô lại, riêng là cái kia một đôi sáng ngời ánh mắt, thật giống như trong bầu trời đêm chấm nhỏ, lóe sáng rung động lòng người, tựa như có thể đem người hồn đều vậy đi. Lại thêm cái kia tươi đỏ như lửa nho nhỏ đảo đỏ miệng, cũng dễ nghe êm thai thanh âm, mỗi phun ra một chữ, giống như là đang hát đồng dạng. Duy nhất không được hoàn mỹ cũng là dáng người, nhưng là đối phương rõ ràng là sinh con về sau, thân thể bắt đầu biến đến có chút mập mạp lên. "Được, tốt." Ma xui quỷ khiến, Quách Thiệu Dương vậy mà trực tiếp đáp ứng. Nhìn đến Vệ Vũ Vân cùng Quách Thiệu Dương đều đi, Trầm Mặc cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm. Hắn mắt nhìn sân khấu bên cạnh An Ni liếc một chút, nhất thời khẽ cười một tiếng. Tiêu Mạn Chính lôi kéo bên cạnh Hoàng Vĩnh Cường, cũng muốn đi trong sàn nhảy khiêu vũ. Cũng ngay lúc này, nàng ánh mắt thoáng nhìn, sau đó nhìn đến một đạo có chút cô đơn bóng người. Hiện tại chính là vũ hội thời gian, cho nên đại đa số lẻ loi một mình nam nữ đều sẽ đi tìm bạn. Mà Trầm Mặc chỗ khu vực càng là có đôi có cặp bóng người, thì hắn một cái lẻ loi trơ trọi địa đứng tại cái kia, lộ ra rất là bất ngờ. Nhìn đến Trầm Mặc lẻ loi một mình, Tiêu Mạn trong lòng hơi động, cười đối bên cạnh Hoàng Vĩnh Cường nói: "Vĩnh Cường, đi, chúng ta đi chiếu cố ta cái kia bạn trai cũ." "Ừm." Hoàng Vĩnh Cường nhìn về phía Tiêu Mạn ngón tay chỉ hướng phương hướng, lập tức nhìn đến cô đơn chiếc bóng Trầm Mặc, không khỏi khinh bị nói, nhìn hắn cái kia nghèo hèn dạng, cũng khó trách không có người cùng hắn cùng một chỗ khiêu vũ. Dù sao không phải mỗi người đều có thể giống Vĩnh Cường như thế có mị lực. Tiêu Mạn rúc vào Hoàng Vĩnh Cường trong ngực, Hoàng Vĩnh cười lớn một tiếng, ôm lấy Tiêu Mạn, hướng về Trầm Mặc phương hướng đi qua. Trầm Mặc đang định đi tìm An Nhi, nhưng bỗng nhiên cảm giác được một đạo thân ảnh quen thuộc đi tới, không khỏi dừng bước lại, nhìn về phía đối phương. Người kia chính là Tiêu Mạn, lúc này nàng rúc vào Hoàng Vĩnh Cường trong ngực, nhìn về phía Trầm Mặc trong ánh mắt tràn ngập xem thường. Mà nam nhân kia thì là ôm lấy Tiêu Mạn, dương dương đắc ý, Diệu Võ Dương Oai hướng về Trầm Mặc đi tới. "Người tên gì đúng không? Nghe nói ngươi trước kia là mềm mại bạn trai cũ." Trầm Mặc đạm mạc mắt nhìn Tiêu Mạn, trầm trọng nói: "Ngươi chừng nào thì đem Dương Hạo Vũ vứt bỏ? Là tại Ninh gia rơi đài về sau sao? Dương gia cũng theo rơi đài, cho nên ngươi thì vung Dương Hạo Vũ a?" Tiêu Mạn nghe xong, nhất thời hai mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, đối phương làm sao biết rõ ràng như vậy? Chẳng lẽ đối phương tại điều tra mình? Nàng phẫn nộ nói: "Ngươi thế mà khiến người ta điều tra ta? Làm sao? Chẳng lẽ muốn giữ lại ta sao?" "Điều tra ngươi? Giữ lại ngươi?" Trầm Mặc cười lạnh một tiếng, "Ta lại không mắt ngủ." Hoàng Vĩnh Cường nghe xong thì giận, vừa mới hắn nói chuyện với đối phương lại chẳng thèm để ý hắn, hiện tại thế mà còn nói mình nữ nhân, đừng nói thầm thầm, cũng là thúc thúc đều nhận không. "Người tên nhà quê, mẹ nó có biết nói chuyện hay không?" Trầm Mặc nhìn đối phương liếc một chút, nhất thời lại cười, "Đối phương không phải liền là Dương Hạo Vũ số 2 a?" Loại người này, hắn thật đúng là không hứng thú phản ứng. "Cười bà nội ngươi." Hoàng Vĩnh Cường nhìn đến đối phương cái kia vẻ mặt vui cười, trong đáy lòng không hiểu thì sinh ra một cơn tức giận, giơ tay lên liền muốn tát đi qua. Nhưng Trầm Mặc chỉ là đối xử lạnh nhạt liếc hắn một cái, nhất thời hắn thì cảm thấy da đầu run lên, xương sống một cái giật mình, bọng đái khống chế không nổi mở cống. Trầm Mặc năng lực nhận biết nhạy cảm, túi đầu mắt nhìn, lắc đầu nói: "Ngươi nên đi đổi cái quần." Hoàng Vĩnh Cường nghe xong, nhất thời hai chân kẹp chặt, nhưng là quần nước súng cảm giác để hắn toàn thân khó chịu, sắc mặt biến đến hôi thối không gì so sánh được. Hắn ánh mắt phiêu hốt, bây giờ nghĩ lập tức rời đi nơi này, không phải vậy khiến người ta trông thấy hắn vậy mà tè ra quần, đây chẳng phải là mặt mũi này đều ném quá đáng. Nhưng Tiêu Mạn làm sao biết những thứ này, nàng cười lạnh liên tục nói, ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại phải không? Làm sao? Hiện tại vũ hội thời gian, tại sao không đi tìm cái nữ hải khiêu vũ đâu? À, cũng đúng, nơi này dù sao cũng là xã hội thượng lưu tụ hội, lấy ngươi một cái nông dân thân phận, làm sao có thể sẽ có người để ý ngươi đây? Nói đến đây, nàng ôm thật chặt Hoàng Vĩnh Cường cánh tay, nhìn lấy Trầm Mặc, dương dương đắc ý nói, "Đúng, quên theo ngươi giới thiệu, đây là bạn trai ta Hoàng Vĩnh Cường. Hắn gia tộc tại Kim Lăng khu vực rất có thế lực, trong nhà còn nhận thầu Vương thị tập đoàn bộ phận lá trà nghiệp vụ. Cũng là ngươi bây giờ may mắn có thể uống thần nguyên linh trúc trà nha." Chương 547, sẽ không nước tiểu a. Tiêu Mạn trên mặt khinh bỉ nhìn Trầm Mặc liếc một chút, muốn nhìn rõ ràng Trầm Mặc trên mặt hội có biểu tình gì. Là giật mình vẫn là định nọt. Nhưng để cho nàng thất vọng là, đối phương nghe đến hắn những lời này về sau, biểu hiện trên mặt lại không có một chút xíu biến hóa. Trầm Mặc thản nhiên nói, khoe khoang hết. Hắn nhớ đến trước đó đang tìm Dương Hạo Vũ làm bạn trai thời điểm, Tiêu Mạn thì sẽ nghĩ biện pháp đến nhục nhã chính mình. Mà bây giờ chính mình đem Linh gia chơi đồ đài, để Dương gia cũng bị thay bay vạ gió, kết quả nàng lại tìm cái gì nhận tàu thần nguyên linh trúc trà bộ phận nghiệp vụ hoàng gia thiếu chủ, vẫn là đến buồn nôn chính mình. Đối với loại nữ nhân này, hắn mới không có tinh lực đi phản ứng. Hắn mắt nhìn bên người nàng Hoàng Vĩnh Cường, riêng là thâm ý sâu sắc mắt nhìn đối phương đúng quần. Ta làm sao nghe thấy được một mùi nước tiểu? Hoàng Vĩnh Cường mặt cùng con khỉ cái mông giống như đỏ thấu, hắn mắt nhìn Tiêu Mạn, tâm lý đều đang mắng mẹ. Hắn chỉ cảm thấy trong đúng quần truyền đến một trận lạnh lẽo cảm giác. Một cỗ đặc thù vị đạo nhất thời liền bị hắn nghe thấy được, hắn cái chán mồ hôi dịn đều xuất hiện, tâm lý chỉ muốn Tiêu Mạn nhanh chút xính hết miệng lưỡi chi lực, sau đó nhanh đi trong phòng thay quần áo. Tiêu Mạn lúc này lại rất là nổi nóng, nàng không nghĩ tới chính mình nói nhiều như vậy, đối phương vậy mà cũng là như thế cái lạnh nhạt phản ứng. Tốt ngươi cái Trầm Mặc, nguyên bản ta cho là ngươi cũng chính là nghèo, không nghĩ tới ngươi bây giờ thế mà biến đến cuồng vọng như vậy. Nàng xem thấy Trầm Mặc cười lạnh nói, cái gì mùi nước tiểu khai? Ta xem là ngươi tâm hỏng, bọng đái không chế không nổi a. Nàng thanh âm luôn luôn bén nhọn, ba người ở chỗ này lại đứng nửa ngày, đã sớm gây nên người chung quanh chú ý, lúc này nghe đến Tiêu Mạn thanh âm, bọn họ nhất thời thì vây quanh. Hoàng Vĩnh Cường thấy chung quanh người càng ngày càng nhiều, sợ hai quần sự tình không đạt được, vội vàng kéo một chút Tiêu Mạn. Hắn đồng thời thấp giọng nói, tính toán, chúng ta đi nhanh lên, tiến hội sau đó giáo huấn hắn không muộn. Tiêu Mạn có chút chán ghét liếc hắn một cái, nhẹ nhàng đẩy hắn ra nói, ta một nữ nhân cũng không sợ, ngươi cái đại nam nhân sợ cái gì? Hôm nay ta liền muốn để hắn Trầm Mặc danh tiếng thối đến cùng. Hoàng Vĩnh Cường thân thể vốn là căng cứng cực kỳ, lúc này bị nàng đẩy, nhất thời thì lui hai bước. Nhất thời, đáy lòng của hắn bên trong kinh hô, hết. Quả nhiên, hắn thoát động, nhất thời một cỗ mùi vị khác thường theo hắn trong đũng quần phiêu tán đi ra, mà lại, mặt đất còn có một bãi chất lỏng màu vàng. Ngoa tạo, đó là cái gì? Hắn không phải là nước tiểu a? Người này ai vậy? Thật buồn nôn, nơi này chính là Tưởng công tử yến hội a. Thượng như là hoàng gia Hoàng Vĩnh Cường, là hắn. Hắn làm sao ở loại địa phương này đi tiểu? Đây không phải tại đánh Lý gia cùng Tưởng gia mà sao? Hoàng Vĩnh Cường mặt xám như tro, hắn tại lúc này muốn bóp chết Tiêu Mạn tâm đều có. Hắn một thanh níu lại Tiêu Mạn tay, quát lạnh nói, theo ta đi. Tiêu Mạn tại lúc này cũng chú ý tới Hoàng Vĩnh Cường dưới lòng bàn chân chất lỏng màu vàng, nhất thời chỉ cảm thấy não nhân nổ bể ra tới. Chắc không được nàng vừa mới cảm thấy Hoàng Vĩnh Cường có chút bất thường, nguyên lai vấn đề ra ở chỗ này. Nàng quét người chung quanh liếc một chút, nhất thời ra mặt nóng bỏng. Tất cả mọi người nhíu mày, tại đối bọn hắn chỉ trỏ, nói một số lời khó nghe. Nhưng nàng còn thật không dám phản bác. Hoàng Vĩnh Cường tuy nhiên mặt ném về tận nhà, nhưng vẫn là hướng về Trầm Mặc hung hăng nói, "Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, chờ yến hội sau khi kết thúc, lão tử không đánh chết ngươi." Tiêu Mạn cũng ném câu tiếp theo ngoan thoại, "Trầm Mặc, thì ngươi cái này đức hạnh, đời này cũng đừng nghĩ có một nữ nhân coi trọng ngươi." Một bên khác, An Nhi chính cảm giác đến phát chán, ánh mắt vừa hay nhìn thấy Trầm Mặc bên kia. Lam nàng nhìn thấy Trầm Mặc thời điểm, nhất thời tim đập rộn lên, cảm thấy có chút khó có thể tin. Nàng nhất thời không khỏi xoa xoa con mắt, còn cho là mình nhìn lầm. Thế nhưng là khi nàng xác định là Trầm Mặc về sau, trên mặt nhất thời hiện ra kinh hỉ nụ cười. "Lý tiên sinh, ta nhìn thấy một người bạn, ta trước đi qua." Lý Phong nghe vậy, nhất thời kinh ngạc nhìn đối phương liếc một chút, chợt mỉm cười gật đầu nói, "Ta cùng ngươi cùng một chỗ à?" "Không cần, cảm ơn." An Nhi đứng lên khẽ gật đầu, sau đó khẽ nâng màu trắng váy, bước nhanh hướng về Trầm Mặc đi đến. Lý Phong nhìn lấy An Nhi bóng lưng, nhất thời nhíu mày. Hoàng Vĩnh Cường tại lúc này kéo lại Tiêu Mạn, quay người đang chuẩn bị rời đi. Lúc này, đột nhiên một đạo bạch sắc tịnh lệ bóng người hướng về hắn bên này đi tới. "An Nhi." Hắn nuốt nước miếng, vô ý thức một thanh bông ra Tiêu Mạn tay, toàn thân đều không được tự nhiên. Riêng là làm hắn nhìn đến An Nhi ý cười đầy mặt hướng lấy chính mình đi tới, tim gan đều đang run rẩy, phảng phất muốn phi thăng giống như. Hắn rội ra run rẩy tay phải, kích động nói, "An Nhi, ta..." Tiêu Mạn bất mãn trong lòng, bất quá khi nàng nhìn thấy An Nhi thời điểm, nhất thời thì không tự chủ được túi đầu mắt nhìn chính mình thân thể, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác bị thất bại. An Nhi sững sờ, chợt hướng về Hoàng Vĩnh Cường mỉm cười, sau đó gật đầu nói, "Ngươi tốt." Nhưng là, nàng cũng không có rội ra nàng cái kia trắng nõn mịn màng thon dài tay trắng, mà chính là trực tiếp vòng qua hai người bọn hắn, hướng về Trầm Mặc đi đến. "Trầm Mặc ca ca, ngươi làm sao cũng ở nơi đây nha?" "Cái gì?" Nhất thời, Tiêu Mạn cùng Hoàng Vĩnh Cường trừng hai mắt một cái, mặt mũi tràn đầy không thể tin quay đầu nhìn sang. Sau đó bọn họ liền thấy một màn khiến người ta khó có thể quên hình ảnh. An Nhi cười chạy chậm đi qua, một phát bắt được Trầm Mặc tay, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, thì cùng mối tình đầu tiểu nữ hài nhìn đến chính mình nam nhân yêu mến giống như. "Ẩm." Lý Phong một mực chú ý An Nhi, lúc này thấy hình, nhất thời trong lòng không bình tĩnh, trực tiếp vỗ bàn một cái bỗng nhiên đứng lên. May mắn chung quanh không có người, không phải vậy nếu để cho người nhìn đến hắn cái này Lý gia đại công tử thất thố như vậy, khẳng định sẽ gây nên rất nhiều người suy đoán. Sắc mặt hắn âm trầm nhìn lấy Trầm Mặc, trong đầu chợt nhớ tới trước đó Tưởng Thiên giới thiệu. An Nhi làm sao lại nhận biết một cái nông thôn tiểu tử? Mà đứng tại Trầm Mặc phụ cận người càng là như là nuốt trứng gà giống như kẹt tại trong cổ họng khó chịu, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? An Nhi làm sao lại cùng một người nam nhân tay trong tay? Bọn họ mắt đỏ nhìn chằm chằm Trầm Mặc cái kia hai tay, hận không thể lúc này chặt đối phương, thay đổi chính mình hai tay. Mà kinh hãi nhất thuộc về Hoàng Vĩnh Cường cùng Tiêu Mạn, riêng là Tiêu Mạn, nàng vừa mới nói thì đối phương cái này nông thôn người, không có một nữ nhân nhìn lên hắn. Nhưng bây giờ An Nhi lại chủ động đi tới, còn dắt đối phương tay, đây quả thực là sống sờ sờ đánh nàng mặt, mà lại đánh cho ba ba vang, đau đến nóng bỏng. Đương nhiên, hiện tại cũng không có người để ý nàng ý nghĩ, cũng sẽ không có người nhớ tới nàng vừa mới nói chuyện. Bởi vì bọn hắn đều đang nghĩ Trầm Mặc đến cùng là ai. Hắn cùng An Nhi đến cùng là quan hệ như thế nào? Nhìn tuổi tác, chẳng lẽ là An Nhi ca ca? Trầm Mặc nhìn lấy An Nhi, mỉm cười, đầu ngón tay tại đối phương chóp mũi điểm nhẹ một chút, hỏi, ta ngôi sao lớn, lúc nào ngươi luân lạc tới cần tới tham gia loại này diễn xuất? Hắn động tác cùng trong giọng nói cương triều cùng yêu mến nhất thời khiến người ta người chung quanh không gì so sánh được lộn xộn, trong lòng bọn họ đều đang mắng mẹ. Cái này mẹ nó ở đâu là cái gì tiểu ca ca, rõ ràng là tiểu tình nhân A. Chương 548, chuyên trúc quản lý công ty. An Nhi cũng chú ý tới người chung quanh đang nhìn bọn họ, nhất thời khuôn mặt nhỏ đỏ lên, hướng về Trầm Mặc nói, Trầm Mặc ca ca, chúng ta nhảy điệu nhảy a. Nàng một mặt chờ mong mà nhìn xem đối phương, nàng thế nhưng là còn chưa bao giờ cùng Trầm Mặc từng khiêu vũ đây. Trầm Mặc thấy thế, nhẹ nhàng gật đầu nói, tốt. A. An Nhi cùng cái được đến bánh kẹo tiểu hài tử giống như phát ra tiếng hoan hô, sau đó nàng lôi kéo Trầm Mặc hướng về múa trong hội đi đến. Hoàng Vĩnh Cường cùng Tiêu Mạn nhìn lấy hai người bóng lưng, cũng không khỏi nuốt nước miếng. Bọn họ liếc nhau, nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ vô cùng, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Trung quanh người khác lúc này lại nhao nhao mở nồi sôi, đều đang nghị luận Trầm Mặc rốt cuộc là ai, lại có thể được an bình bé gái trái tim. Lý Phong nhìn lấy An Ni cùng Trầm Mặc hai người trong sàn nhảy van xin khiêu vũ, quyền đầu bóp rát băng rung động, trên trán nổi gân xanh, hiển nhiên hắn nộ khí đã đạt đến một cái mát trị số. An Ni lấy thân thể không thoải mái làm lý do cự tuyệt hắn mời, nhưng bây giờ lại lôi kéo một cái tiểu tử nghèo khiêu vũ. Làm Kim Lăng Hồng Hải bất động sản tập đoàn tổng giám đốc, hắn đã có rất ít tức giận như vậy qua. Lần trước, hắn còn nhớ rõ là tại 10 năm trước. Lúc đó, hắn cùng cha hắn bị Tưởng Sùng Sinh theo kinh thành chạy đến Kim Lăng phát triển công ty mới nghiệp vụ. Hắn nhìn lấy An Ni trên mặt lộ ra chân thành nụ cười, chỗ nào vẫn không rõ, cô gái nhỏ này đã sớm trái tim ám hứa cho cái này Trầm Mặc. Đáng giận. Hắn chăm chú nắm quyền, thậm chí bởi vì quá mức tức giận duyên cớ, liền móng tay đều sâu hám sâu vào đến trong thịt cũng không có phát giác. Lúc này, một bên Vương Hạo chú ý tới sinh khí Lý Phong. Hắn đi tới, thấp giọng dò hỏi, "Lý thiếu, ngươi không sao chứ?" Đối với Lý Phong, hắn vẫn là rất muốn chỗ tốt quan hệ, bởi vì hắn gia tộc tuy nhiên nắm giữ thần nguyên linh trà tại Kim Lăng khu vực đại diện tư cách, nhưng thực lại có chút căn cơ yếu kém, tại lúc này còn cần cùng các phương tư bản làm tốt phối hợp quan hệ. Lần này miễn phí cung cấp thần nguyên linh trúc trà, cũng là Vương gia thành ý. Mà Lý Phong thì khác biệt. Hồng Hải bất động sản tập đoàn, chẳng những là Kim Lăng khu vực nơi ở địa sản ngành nghề đệ nhất, còn tại các phương hướng nở hoa, mà lại Lý Phong ba hắn Lý Triển, càng là Kim Lăng công nghiệp có tên nhân vật, là Kim Lăng thương hội hội trưởng. Dù sao toàn bộ Kim Lăng khu vực tất cả nổi danh tập đoàn đều tại Kim Lăng thương hội bên trong, gia nhập Kim Lăng thương sẽ muốn làm cái gì đại động tác, toàn bộ Kim Lăng đều muốn chấn phía trên ba chấn, quả thực cũng là một cái quái vật khổng lồ. Làm Kim Lăng thương hội hội trưởng nhi tử, Lý Phong hàm kim lượng, tự nhiên có thể nghĩ. Không có việc gì. Lý Phong buông hai tay ra, mắt nhìn Vương Hạo, đạm mạc hỏi, ngươi tìm ta có việc? Vương Hạo mắt nhìn đối phương máu hai tay, chỗ nào không biết đối phương là bởi vì An Nhi duyên cớ, nhưng có mấy lời hắn cũng không dám nói, miễn cho gây nên đối phương không nhanh. Hắn cười nói, Lý ca, vừa mới ta về phía sau nhà kho mắt nhìn, phát hiện thần nguyên linh trúc trà thiếu một bao, ta hoài nghi là có người trộm đi. Lý Phong mặt mày vẩy một cái, có người thần thâu nguyên linh trúc trà, cái này sao có thể? Cũng không nghĩ một chút, nơi này là nơi nào? Tử Kim Sơn Trang đồ vật muốn là dễ dàng như vậy bị người đánh cắp đi, nơi này cũng sẽ không trở thành Kim Lăng thượng lưu thích nhất. Có điều hắn chợt nghĩ đến đối phương thâm ý, nhẹ giọng hỏi, tìm tới trộm đồ người sao? Vương Hạo lắc đầu nói, còn không có, bất quá Sơn Trang hiện tại đã bị bắt đầu phong tỏa, an trộm khẳng định còn tại trong Sơn Trang. Lý Phong gật đầu nói, đem hắn bắt tới, nghiêm trị không tha. Tốt. Vương Hạo trong lòng cũng hỉ, hắn biết mình kế hoạch được đến đối phương chứng nhận. Lý Phong đón đến, nhắc nhở, an trộm dám ở chỗ này trộm đồ, lá gan cũng không nhỏ, bắt hắn thời điểm, chuẩn bị đầy đủ điểm, tuyệt đối đừng khó giải quyết. Vương Hạo gật đầu nói, ta chỉ là lo lắng hắn sau lưng còn có chỗ dựa. Lý Phong lạnh hừ một tiếng nói, chỗ dựa? Kim Lăng là Lý gia Kim Lăng, hắn núi đều là hư. Ta minh bạch. Vương Hạo không người rời đi về sau, Lý Phong tâm tình cuối cùng là sảng khoái một chút. Hắn mắt nhìn Trầm Mặc, nhất thời cười lạnh vài tiếng. Hắn bưng lên một chén linh trúc uống trà một ngụm nhỏ, nhất thời một mùi thơm truyền vào chóp mũi, để hắn đại não thanh tỉnh, tâm tình cũng bình ổn không ít. Trong sân nhảy, An Nhi cùng Trầm Mặc tại khiêu vũ. Hai người rất có ăn ý, dẫm lên nhịp, đâu vào đấy nhảy. Mà lại bởi vì có An Nhi duyên cớ, nhất thời hai người bọn hắn liền trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Lại thêm hai người bọn hắn nhảy đến đều rất đặc sắc, người khác đều là dừng lại nhìn lấy bọn hắn nhảy. Trầm Mặc ôm ấn ngươi bờ eo thon nói, An Nhi, ngươi nhảy đến thật tốt. An Nhi khuôn mặt đỏ lên, đem đầu chôn thấp nói, Trầm Mặc ca ca cũng nhảy rất khá à, ta trước đó còn vẫn cho là ngươi sẽ không nhảy đây. Đồng nhiên, đại sảnh âm nhạc tiến vào sau cùng cao chiều. Hai người cũng không nói thêm gì nữa, tận tâm nhảy xong cái này sau cùng một đoạn. An Nhi màu trắng nguyện chuyển mê người dáng người, Trầm Mặc thong dong bình tĩnh thân sắc. thân thể hai người xê dịch xoay tròn, hết thảy đều như là nước chảy mây trôi tự nhiên. Sau cùng âm nhạc im bặt mà dừng, Trầm Mặc cùng Annie đồng thời dừng lại. Hai người hướng về trung quanh khẽ không người, sau đó cười rời đi trong sàn nhảy. Trầm Mặc móc ra một tờ giấy, tại Annie cái trán thay nàng lau sạch lấy mồ hôi dịt. Annie không núp ních, an an tĩnh tĩnh hưởng thụ lấy giờ khắc này. Ban đầu vốn đã tâm bình khí hòa Lý Phong thấy cảnh này, nhất thời hỏa khí lại cọ cọ đi lên lui. Hắn mắt nhìn Vương Hạo, cái sau nhất thời gật gật đầu rời đi. Trầm Mặc tại mọi người cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt, lôi kéo Annie đi vào yến hội trong một cái góc ngồi xuống. Ngươi làm sao lại tới nơi này? Ai, đừng đề cập. Annie thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, không có cách nào à, dù sao thân thể vì một người nghệ sĩ, luôn luôn muốn tiến hành một số hoạt động thương nghiệp. Mà lại ta người đại diện còn nói, lần này vũ hội bên trên sẽ có rất nhiều quan lớn phú cổ, muốn gọi ta mượn cơ hội này nhận biết một số người, thế nhưng là ta lại căn bản không hứng thú à. Trầm Mặc nói khẽ, nếu như ngươi không muốn tới, về sau cũng không cần tham gia loại này diễn xuất. Annie mắt nhìn Trầm Mặc, đột nhiên nháy mắt, dí dòng hỏi, ngươi không hợp ý nhau thì không đến, nếu không ngươi mở quản lý công ty dưỡng ta à? Trầm Mặc nghe vậy, suy nghĩ một chút, chưa chắc không thể. Chính mình nữ nhân luôn luôn tại trên tay người khác làm việc, một số thời khắc hắn cũng ngoài tầm tay với. Theo Annie danh khí càng lúc càng lớn, vạn nhất về sau nàng quản lý công ty luôn luôn buộc nàng làm một số nàng không muốn làm sự tình, cái kia làm sao có thể? Sau đó hắn gật đầu nói, có thể, việc này ta để Cố Yên Nhiên thao tác một chút. Annie khuôn mặt đỏ lên, le le nói, ngươi còn coi là thật à nha? Coi như vậy đi, ta cũng chính là mở cái trò đùa. Trầm Mặc ngược lại là phi thường chân thành nói, ngươi là ta nữ nhân, không thể tổng nghe người khác ai nha nha, việc này quyết định như vậy. Ta cho ngươi mở một nhà ngươi chuyên trúc quản lý công ty, tất cả mọi người vì một mình ngươi phục vụ. Annie nghe xong, nhìn lấy Trầm Mặc nghiêm túc biểu lộ, nhất thời trái tim nhỏ như hiệu chạy giống như, phanh phanh nhảy loạn. Nàng biết đối phương đã nói như vậy, vậy khẳng định có thể làm được. Nàng ngọt ngào cười một tiếng, gật đầu nói, ừm ân, ta đều nghe ngươi. Chương 549, trộm linh trúc trà. Annie chu mỏ nói, Trầm Mặc ca ca, ta luôn cảm giác cái kia gọi Lý Phong đối với ta có chút khác ý đồ, thật là khó chịu. Tuy nhiên Lý Phong coi như lớn lên đẹp trai, khuôn mặt xinh đẹp, nhưng là nàng thủy chung đều cảm thấy đối phương tựa như là một cái nham hiểm, tại cái kia nụ cười như ánh mặt trời dưới, còn không biết cất giấu cái quỷ gì thay đây. Trầm Mặc nghe vậy, khẽ gật đầu, ánh mắt đạm mạc nhìn về phía cách đó không xa Lý Phong chỗ địa phương. Đúng lúc đối phương cũng xoay đầu lại nhìn về phía bọn họ nơi này, cũng hướng lấy bọn hắn mỉm cười, sau đó lại quay đầu. Mặc dù đối phương che giấu rất khá, nhưng Trầm Mặc y nguyên phát giác được đối phương trong ánh mắt oán độc cùng ghen ghét. Khó chịu lời nói, về sau cũng không cần lại phản ứng đến hắn. Annie nghe vậy, gật đầu nói, ừm ừm. Lúc này, em hai chung điện thoại di động vang lên, Annie nhận lấy điện thoại, nghe hai câu trong điện thoại nói tới về sau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời nhăn lại tới. Chỉ chốc lát sau, nàng cúp điện thoại, chu cái miệng nhỏ nhắn nói, người đại diện hỏi ta có phải hay không đắc tội Lý Phong, bọn họ để ta chuẩn bị một chút, cùng hắn đi nhảy một chi múa. Trầm Mặc thản nhiên nói, không đi. Annie nghe vậy, trong đáy lòng cũng không biết nơi nào đến lực lượng, gật đầu nói, ân. Trầm Mặc đang muốn rót một ly linh trúc trà, lại chợt phát hiện cái bàn này dâng trà ấm đổi dùng mấy lần nước, nước trà đã không có linh tính. Hắn cũng không thèm để ý, thẳng thắn theo chính mình trong không gian giới chỉ móc ra một bao linh trúc trà, để vào trong ấm trà. Những thứ này linh trúc lá trà đều là hắn gọi Đường Đại Trương tại mới mẹ lá trà bên trong tinh tuyển, là tốt nhất một nhóm kia, người bình thường còn thật uống không đến. Mà lúc này, Vương Hạo đang cùng một cái con nhà giàu câu được câu không điệu tán gẫu. Hai mắt thỉnh thoảng liếc về phía Trầm Mặc hai người bọn hắn. Hắn tâm lý một mực đang suy nghĩ, làm sao tìm một cơ hội đem Annie đuổi đi, sau đó đem chính mình trong túi quần túi kia lá trà nhét vào Trầm Mặc trên người. Thế nhưng là tại lúc này, làm hắn nhìn đến Trầm Mặc đỗng nhiên móc ra một thanh lá trà thời điểm, hắn hai mắt nhất thời trợn thật lớn, hô hấp đều dồn dập lên. Hắn thấy rõ ràng, cái kia bọc nhỏ lá trà bên ngoài bao trang cùng nhà hắn đều là giống nhau, chỗ đó một bên khẳng định là linh trúc trà. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Cái này tốt, đều không cần hắn vu hãm, Trầm Mặc thì xong đời. Hắn trước đó còn nghĩ đến làm sao nói xấu, hiện tại xem ra, cái này Trầm Mặc cũng là tên trộm. Không phải vậy trong tay đối phương linh trúc lá trà làm sao tới? Kim Lăng khu vực thần nguyên linh trúc trà, thế nhưng là đều nắm giữ tại bọn họ Vương gia trong tay, nhiều nhất chỉ là tại nhà giàu phương diện có một ít lưu thông, Trầm Mặc lại có thể cầm tới một bao lá trà. Không cần nghĩ, đối phương khẳng định là trộm được. Vương Hạo nắm nắm tay, cuồng hỉ không gì so sánh được. Việc này muốn là làm thành, vậy hắn về sau kỹ năng đưa thân đến Lý Phong cái vòng kia bên trong đi. Hắn bước nhanh đi lên, sợ đối phương lại đem lá trà giấu đi. Trầm Mặc, nguyên lai ngươi chính là ăn trộm. Vương Hạo chợt quát một tiếng, thanh âm cực lớn, người chung quanh nhất thời cả đám đều đình chỉ khiêu vũ, kinh ngạc nhìn về phía bọn họ. Lúc này, trên lầu âm nhạc sư cũng lập tức đóng lại âm nhạc. Toàn trường tất cả mọi người dừng lại khiêu vũ, ánh mắt tụ vào tại Vương Hạo bọn người trên thân. Trầm Mặc để xuống lá trà, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Vương Hạo. Vương Hạo nhìn đến Trầm Mặc bộ dáng này, tự cho là đâm thủng đối phương chuyện tốt, để trong lòng khó chịu, hắn tâm lý không khỏi càng thêm đắc ý. Hắn chỉ Trầm Mặc chắc chắn nói, các ngươi nhìn, cũng là hắn, trộm trên yến hội lá trà bao còn tại trên bàn của hắn đâu. Người chung quanh nghe xong, nhất thời giật mình tới. Bọn hắn cũng đều nhìn đến Trầm Mặc trong tay lá trà bao. Hắn ai vậy? Làm sao trà trộn vào đến? Ăn trộm có thể làm sao trà trộn vào đến? Khẳng định là lén lút thôi. Trộm đồ cũng coi như, thế mà còn dám thông đồng Annie, cái này không phải là tìm chết sao? Annie nghe đến chung quanh những người kia nói chuyện, nhất thời tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nàng đứng lên hướng về Vương Hạo nói, Trầm Mặc ca ca mới không phải ăn trộm đây. Vương Hạo lời nói thâm tiếng nói, Annie, ta vừa mới tại nhà kho bên trong phát hiện không gặp một bao lá trà, liền lập tức phong tỏa sân trang. Ăn trộm khẳng định còn ở nơi này một bên, hiện tại Trầm Mặc trên tay có một bao cùng Vương gia chúng ta giống như lúc linh trúc trà bao trang, chứng cứ vô cùng xác thực, hắn không là kẻ trộm, vậy khẳng định cùng ăn trộm cũng có quan hệ. Đúng vậy a An Nhi, hắn bất quá chỉ là cái quê nghèo phía dưới tiểu tử, ngươi tranh thủ thời gian đến đây đi. An Nhi nữ thần ngươi quá đơn thuần, hắn xem xét cũng không phải là vật gì tốt, ngươi chớ bị hắn lừa gạt. An Nhi tức giận đến toàn thân phát run, nhưng chung quanh có mấy chục người vây quanh bọn họ, phụ cận còn có người tới, nàng một người lại làm sao có thể nói đến qua nhiều người như vậy. Nàng mắt nhìn Trầm Mặc, thấp giọng nói, Trầm Mặc ca ca, ngươi nói một câu a. Trầm Mặc uống một miệng nước trà, lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía Vương Hạo, hỏi, các ngươi Vương gia được đến linh trúc trà quyền đại lý? Vương Hạo xem thường cười một tiếng, nhìn về phía Trầm Mặc nói, biết liền tốt, ngươi trộm lá trà, bây giờ bị ta bắt cái tại chỗ, còn có cái gì dễ nói. Trầm Mặc trong lòng cảm thấy buồn cười, nói, ngươi nói ta cái này lá trà là trộm các ngươi Vương gia. Vương Hạo đắc ý nói, Kim Lăng người nào không biết, ta Vương gia cùng Tường Tỉnh Thần Nguyên chế dược công ty thành lập quan hệ hợp tác. Tháng trước chúng ta liền đạt được Thần Nguyên linh trúc trà quyền đại lý, tháng sau liền muốn tại Kim Lăng phổ biến. Ta dám đánh cược nói, hiện tại Kim Lăng tuyệt đại bộ phận linh trúc trà đều là Vương gia chúng ta. Chung quanh những người kia nghe xong, nhất thời lộ ra hâm mộ thần sắc. Vương gia cũng không biết là đi cái gì vận, vậy mà cùng Thần Nguyên chế dược công ty có quan hệ. Đúng đấy, chỉ sợ về sau Vương gia trở thành Lý gia như thế tồn tại cũng không phải là không được. Vương Hạo nghe lấy những người này nghị luận, phía trong lòng không biết có nhiều đắc ý hắn nhưng là biết, cái này linh trúc trà nhưng là không vẹn vẹn chỉ là nước trà, nó càng có kéo dài tuổi thọ công hiệu. Một khi chờ bọn hắn trưởng khống toàn bộ Kim Lăng thậm chí toàn bộ Hoa Đông linh trúc trà sản nghiệp, đến lúc đó bọn họ giá trị con người tuyệt đối có thể lên như diều gặp gió, đuổi sát Lý gia. Thế nào? Trầm Mặc, có phải hay không cảm thấy chính ngươi rất ngu xuẩn, cũng dám trộm Vương gia chúng ta linh trúc trà? Ngươi biết linh trúc trà bao nhiêu tiền một khắc sao? Báo động a, việc này vẫn là để cảnh sát đến xử lý. Đúng, ta nghe nói hiện tại linh trúc trà đã bị xào đến 200.000 một khắc. Hắn trộm như vậy một bọc nhỏ, tối thiểu giá trị mấy triệu a. Đây chính là hình sự đại tội, ngồi xổm mấy năm tù phòng cũng có thể. Vương Hạo cười, hắn đang muốn đem những này lời nói ra, nhưng không nghĩ tới người chung quanh thay hắn nói. Hắn mắt nhìn lầu 2 Lý Phong, được đến đối phương một cái tán thưởng ánh mắt. Trầm Mặc trong lòng có phát giác, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía lầu 2, nhất thời hiểu được, thì ra là hai người này cho mình gài bẫy. Khoe miệng của hắn lộ ra một tia cười lạnh, hướng về Vương Hạo nói, nói xấu ta trộm linh trúc trà, có thể đem nơi này giám sát điều ra đi, để tất cả mọi người nhìn xem, ta có hay không đi trộm linh trúc trà. Vương Hạo biến sắc, ngoan lệ nói, ta chính là nhìn video mới tìm được ngươi, không phải vậy ta vì sao lại nhìn chằm chằm vào ngươi xuất ra linh trúc trà đến. Trầm Mặc gật đầu nói, ngươi đã có lòng tin như vậy, vậy liền đem video theo dõi điều ra đi. Lúc này, lầu 2 bỗng nhiên truyền ra gầm lên giận dữ, người nào mẹ nó dám vu hãm ta huynh đệ. Người này chính là Tưởng Thiên, hắn uống đến đầy người chênh choáng, theo thang cuốn từ trên lầu chạy xuống. Vương Hạo thân thể run lên, hắn nhưng là không muốn ở trước Tưởng Thiên mặt nói xấu hắn huynh đệ. Bởi vì chuyện này căn bản là chân đứng không vững, hiện tại hắn nhất định phải mau chóng đem sự tình định ra giai điệu. Chương 550, hủy bỏ đại lý thương tư cách. Bảo an đâu? Bảo an? Còn không qua đây đem ăn trộm bắt lại. Bắt mẹ nó bê. Quách Thiệu Dương cùng Vệ Vũ Vân cũng tới, khi biết được Trầm Mặc lại bị Vương Hạo nói là trộm lá trà tặc thời điểm, lại là không khỏi lên cơn giận dữ, vọt thẳng đến trong đám người. Bọn họ đối Trầm Mặc nhân phẩm rất giải, không tin Trầm Mặc sẽ làm ra trộm cắp lá trà dạng này sự tình. Vệ Vũ Vân đi đến Vương Hạo trước mặt, phẫn nộ trừng lấy Vương Hạo nói, "Ta Tam ca làm sao có thể trộm ngươi lá trà?" Quách Thiệu Dương ngăn tại Trầm Mặc trước người, không khách khí nói, "Ngươi dám nói xấu ta huynh đệ trộm linh trà? Cầm ra chứng cứ đến, muốn cưỡng ép bắt người, trước ta có đồng ý hay không?" Hắn thân thể khôi ngô, đứng tại cái kia cùng tòa núi nhỏ giống như. Vương Hạo cười lạnh nói, "Thôi đi, các ngươi nói cái gì chính là cái đó. Cái kia Trầm Mặc trên tay cái này bao lá trà là làm sao đến?" Vệ Vũ Vân khinh thường nói, một bao lá trà mà thôi, chẳng lẽ ta Tam ca còn mua không nổi? Lời này vừa nói ra, người chung quanh nhất thời cười. Vương Hạo trầm trọng nói, một bao lá trà mà thôi. Ngươi biết cứ như vậy một bọc nhỏ lá trà, giá trị bao nhiêu tiền không? Vệ Vũ Vân nhìn xem người chung quanh biểu lộ, thầm nghĩ trong lòng không tốt, chẳng lẽ còn thật là một cái hàng hiếm. Tương Tỉnh Thần Nguyên Linh trúc trà, hiện tại giá thị trường liền đã đạt đến 200.000 một khắc, chợ đen càng là xào đến 300.000 một khắc. Thì Trầm Mặc trên tay cái kia một bọc nhỏ lá trà, mỗi cái 5 triệu 6 triệu là bắt không được tới. Biết không? Nhà quê. Ê 5 triệu 6 triệu. Quách Thiệu Dương cùng Vệ Vũ Vân liếc nhau, trái tim đều phanh phanh chực nhảy. Hai người bọn hắn có thể xuất ra cái 10, 20 ngàn đều muốn phí chút khí lực, cái này 5 triệu 6 triệu. Hiện tại biết lợi hại a. Lấy các ngươi những thứ này học sinh nghèo thân phận, làm sao có thể nắm giữ linh trúc trà? Vương Hạo xem thường cười một tiếng. Lúc này, trên lầu Tưởng Thiên cũng chạy xuống, trầm giọng hô, đó là lao tử cho hắn, làm gì? Vương Hạo, ngươi có ý kiến? Vương Hạo nghe vậy, vội vàng cầu cứu giống như nhìn về phía Lý Phong. Hắn tại Trầm Mặc mấy người trước mặt ngang quét ngang không quan trọng, nhưng là tại Tưởng Thiên trước mặt, vẫn là ra vẻ đáng thương tốt. Lý Phong đứng ở trên lầu trầm giọng nói, "Tưởng Thiên, Trầm Mặc là người bạn cùng phòng không giả, nhưng bây giờ hắn cũng là trộm linh trúc trà ăn trộm, việc này liên quan đến Vương gia mấy triệu tư sản, ngươi thì không nên dính vào." "Phong ca." Tưởng Thiên bỗng nhiên quay đầu, giải thích, "Hắn là ta huynh đệ, ta tin tưởng hắn sẽ không trộm đồ." "Cái gì huynh đệ, đây chính là mấy triệu đồ vật, người nào theo ngươi nói huynh đệ tình nghĩa?" "Đúng đấy, Tưởng thiếu vẫn là quá trẻ tuổi." Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, đều cảm thấy Tưởng Thiên có chút hành động theo cảm tính. Trong đám người, thay xong quần Hoàng Vĩnh Cường nhìn đến Trầm Mặc vậy mà tựa như là bị Vương Hạo bắt cái tại chỗ, thì là không khỏi cười ha hả. Hắn chỉ Trầm Mặc nói, "Tiểu Mạn, tiểu tử kia lại là tên trộm, xem ra lần này Vương ca hội thật tốt đem hắn chỉnh một trận." Tiêu Mạn cũng lộ ra nụ cười đắc ý, nàng vừa nghĩ tới trước đó bị người chỉ điểm điểm thời điểm, trong lồng ngực thì có một cơn lửa giận nhẹ thiêu. Xem ra hắn bản tính không thay đổi, tiểu tử nghèo cũng là tiểu tử nghèo, cũng không nghĩ một chút, thì cái kia năng lực, còn muốn cầm giữ có vật gì tốt. Lúc này, Trầm Mặc khẽ cười một tiếng nói, "Vương Hạo, nói xấu ta trộm đồ có thể, đem nơi này video theo dõi lấy ra, không có chứng cứ, ta nhìn ai dám động đến ta." "Ngươi?" Vương Hạo chính nổi giận hơn. Lúc này Tưởng Thiên lại nói, "Đúng, quản lý đại sảnh đâu?" Vội vàng đem video theo dõi lấy tới. Nói xong, hắn hung hăng nhìn chằm chằm Vương Hạo nói, "Muốn là ai dám nói xấu ta huynh đệ, ta Tưởng Thiên thể, hội cho hắn biết cái gì gọi là sống không bằng chết." Vương Hạo thân thể run lên, vụng trộm mắt nhìn Lý Phong. Cái sau lạnh hừ một tiếng, quay người hướng về một phương hướng khác đi. Trầm Mặc đạm mạc mắt nhìn đối phương bóng lưng, cũng không để bụng. Hắn nghiêng đầu hướng về Vương Hạo nói, "Biết cái gì gọi là nhảy nhót đến càng vui mừng, rơi càng thảm a." Vương Hạo cười lạnh nói, "Ta còn cũng không tin ngươi một tên nhà quê còn có thể để ta ngã thảm rồi." Trầm Mặc khẽ miệng dương lên, hắn móc điện thoại di động, trực tiếp bấm cô Yên Nhiên điện thoại. Vương Hạo thấy thế, không biết vì cái gì, trong lòng hắn không hiểu siết chặt, tựa hồ có cái gì điểm xấu sự tình muốn phát sinh. Tiên nhiên, công ty tại Kim Lăng tìm một cái Vương gia làm linh trúc trà đại lý thương. "Đúng, Trầm Đồng, xin hỏi có vấn đề gì không?" Trầm Mặc mắt nhìn mặt mũi tràn đầy đắc ý, không đem người để vào mắt Vương Hạo, thản nhiên nói, "Hủy bỏ Vương gia đại lý thương tư cách." "A, thế nhưng là Trầm Đồng, căn cứ chúng ta khảo sát, Vương gia làm đại lý thương đối công ty của chúng ta tới nói có lợi nhất." Trầm Mặc nói, "Vương gia đắc tội ta." Cố Yên Nhiên nghe vậy một trận, chợt nói, "Ta biết Trầm Đồng, ta lập tức xử lý chuyện này." Trầm Mặc cúp điện thoại, toàn bộ đại sảnh đều an tĩnh đến đáng sợ. Tưởng Thiên bọn người cách Trầm Mặc rất gần, bọn họ sau khi nghe được, nhất thời cảm thấy thật không thể tin, Trầm Mặc là ai? Làm sao có thể hủy bỏ Vương gia đại lý thương tư cách? Chờ một lúc, Vương Hạo càng là nhìn lấy Trầm Mặc cười ha ha. "Ai ta nói, đây chính là ngươi vừa mới nói kia cái gì, rơi thảm hại hơn." Hắn nhìn hai bên một chút, sau đó giả bộ như vô tội nói, "Thật giống như ta cũng không có việc gì à?" Người chung quanh cũng cảm thấy khó có thể tưởng tượng, Vương gia tại Kim Lăng tuy nhiên không phải đỉnh phong hào môn, nhưng tối thiểu có chút quyền nói chuyện. Trầm Mặc là ai? Một cái toàn thân mặc mấy trăm khối y phục nhà quê mà thôi. Hắn có thể quyết định Vương gia đại lý thương tư cách. Bọn họ còn không bằng đi tin tưởng heo mẹ lên cây, cây vạn tuế ra hoa. Tiểu tử này là bị dọa sợ a? Lại dám dùng loại thủ đoạn này uy hiếp Vương Hạo. Hiện tại ăn trộm cùng tên lừa đảo đều kết hợp thành một cái giống loài, lại trộm lại lừa gạt, thủ đoạn này khó lòng phòng bị, ta kém chút đều muốn tin hắn lời nói dối. Hoàng Vĩnh Cường đứng tại cách đó không xa nhìn lấy Trầm Mặc, khinh thường nói, nguyên lai hắn lại là như thế một thằng ngu. Tiêu Mạn mang trên mặt ý cười nói, nếu là hắn không đốc, ta làm gì muốn cùng hắn chia tay, theo ngươi cùng người thông minh này cùng một chỗ đâu. Ha ha. Trầm Mặc bên người An Nhi tranh luận nói, Trầm Mặc ca ca là có đại bản sự người, hắn mới sẽ không gạt người đâu. An Nhi nữ thần, ngươi làm sao còn ở bên cạnh hắn, tranh thủ thời gian tới, hắn cũng là tên trộm thêm tên lừa đảo. Vương Hòa Phong ngay tại khách sạn lầu 3 nghe lấy nhạc nhẹ bông lòng chính mình, gần nhất Vương gia động tác rất nhiều lần, bị nhiều mặt chú mục. Có người nói với hắn, bọn họ Vương gia tiếp qua mấy năm, bằng vào linh trúc trà lũng đoạn ưu thế, liền có thể đưa thân tiến vào Kim Lăng đỉnh phong hào môn phạm vi. Cái này khiến trong lòng của hắn nhiều ít có chút đắc ý, nhiều năm nỗ lực cùng tâm huyết, rốt cục có thể tại lúc còn sống nhìn đến. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Đông nhiên, điện thoại di động kêu lên, hắn quan âm nhạc, cầm điện thoại di động lên xem xét, phát hiện lại là Cố Yên Nhiên đánh tới, sắc mặt hắn vui vẻ. "Cố tổng, xin hỏi có chuyện gì sao?" "Vương tổng, ta vừa mới tiếp vào một cái thông báo, các ngươi Vương gia linh trúc trà quyền đại lý bị thủ tiêu." "Dắt." Vương Hòa Phong thân thể cứng đờ, hai mắt tối đen, thiếu chút nữa ngất đi. Hắn toàn thân đều đang run rẩy, như có một cỗ lực lượng tại phá hủy trong thân thể của hắn hết thảy sinh cơ. Hắn run giọng hỏi, "Cố tổng, cái này, ngài có thể nói với ta một chút tại sao không? Chúng ta trước đó không phải trò chuyện sao? Mà lại, chúng ta hiệp ước kinh tế đều ký xong, cái này..." Cố Yên Nhiên thở dài, ngượng ngùng nói, "Vương tổng, ta cũng là vừa mới chiếm được tin tức này. Nếu như ngươi muốn biết vì cái gì, ngươi vẫn là đi hỏi một chút người đứa con trai kia Vương Hạo đi." Chương 551, bạo tẩu Vương Hòa Phong. "Nhi tử ta." Vương Hòa Phong sững sờ, đang muốn hỏi thăm tình huống cụ thể, Cố Yên Nhiên lại là đưa di động của máy. Hắn đón đến, Vương Hạo hôm nay tựa như là đi Lý gia tổ chức một trận sinh nhật tiến hội. Cái kia Tưởng Thiên hắn cũng biết, là kinh thành thương nghiệp lão đại Tưởng Sùng Sinh nhi tử. Thế nhưng là, cái này cùng chính mình linh trúc trà đại lý thương tư cách có quan hệ gì? Vương Hòa Phong vội vã không nhịn nổi, lập tức cho chính mình nhi tử gọi điện thoại, hắn muốn hỏi rõ ràng đến cùng là cái tình huống như thế nào. Khách sạn lầu 1. Vương Hạo cười lạnh nhìn lấy Trầm Mặc, cười nhạo nói, "Ta nói ngươi tên trộm vật này thật đúng là cả gan làm loạn, ngươi cho rằng ngươi tùy tiện gọi điện thoại là có thể đem ngươi hiểm nghi rửa sạch." Tưởng Thiên lạnh lùng mắt nhìn Vương Hạo, sau đó đi đến Trầm Mặc ba người bên cạnh nói, "Nơi này giao cho ta xử lý, lao tam mấy người các ngươi rời đi trước." Vệ Vũ Vân không phục nói, "Nhị ca, giết chết gia hỏa này." Quách Thiệu Dương cũng gật đầu nói, "Nếu là ngươi không thể xuất thủ, ta đến." Lầu 2 Lý Phong nhìn lấy Trầm Mặc bốn người, lửa giận trong lòng sớm đã khó có thể ức chế, hắn chính muốn đi xuống lầu xử lý sự kiện này thời điểm, lại nhìn đến đối diện Lý Triển hướng hắn khẽ lắc đầu. Giang giác. Hắn nắm chặt quả đấm, giác băng rung động, nhìn chằm chằm bốn người nhẹ giọng nói, "Thì lại để cho các ngươi đắc ý một hồi." Lúc này, Vương Hạo điện thoại di động kêu lên. Hắn cầm lấy xem xét, lại là ba hắn đánh tới. "Uy, cha, làm gì đâu? Ngươi mẹ nó đang làm gì?" Vương Hòa Phong lúc này cũng không tiếp tục bình tĩnh, cầm điện thoại di động thì mang lên, tuyệt không khách khí. Cách điện thoại di động, Vương Hạo đều có thể cảm nhận được cha hắn lửa giận. "Lão ba, ngươi giảm nhiệt, là ai trêu chọc ngươi?" "Ngươi nào? Còn không phải tiểu tử ngươi." Vương Hòa Phong nghĩ đến chính mình quyền đại lý, tâm đều tại máu, hỏi, nói, "Ngươi hiện tại ở đâu?" "Ta còn có thể tại đây." ta đây không phải tại Tử Kim Sơn chăng sao? Cho Tưởng thiếu chúc mừng đây. Vương Hòa Phong nghe xong, nhất thời tâm thì nhấc lên, khẩn trương hỏi, ngươi có phải hay không đắc tội Tưởng thiếu? Hắn vừa mới nghĩ nghĩ, việc này rất có thể là người nhà họ Tưởng cũng nhìn lên Linh Trúc Trà quyền đại lý, dù sao Linh Trúc Trà sau lưng đại biểu lợi ích quá lớn. Nếu thật là người nhà họ Tưởng muốn, như vậy bọn họ Vương gia còn thật khó mà nói muốn để ra ngoài. Phải biết, Lý gia có thể tại Kim Lăng làm mưa làm gió, cái kia dựa vào cũng là Tưởng gia chống đỡ. Vương Hạo trong lòng một cái lộ bộ, cẩn thận mắt nhìn Tưởng Thiên, thấp giọng nói, ta làm sao dám đắc tội Tưởng thiếu? Cha, ngươi đến cùng làm sao? Vương Hòa Phong trong lòng nghi ngờ, vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sau đó liền hỏi, ngươi hôm nay có hay không trêu chọc đến người nào? Vương Hạo sững sờ, chớp mắt nhìn Trầm Mặc, cười nói, cha, hôm nay thật đúng là phát sinh một kiện thú vị sự tình. Hắn tiếp lấy liền đem Trầm Mặc trộm đồ sự tình nói một lần, hơn nữa còn rất đắc ý chỉ tiếc, hắn không có chú ý tới, điện thoại di động đầu kia Vương Hòa Phong hô hấp càng ngày càng to. Cha, ngươi nói người này có phải hay không ngu xuẩn? Vừa mới thế mà còn ngay trước mặt ta, cho một cái gọi Yên Nhiên gọi điện thoại, nói là muốn hủy bỏ Vương gia chúng ta Linh Trúc Trà quyền đại lý. Ha ha, ho khan cục. Ngươi. Vương Hòa Phong hô hấp dồn dập, cảm giác mình đáy lòng đều muốn bị tức điên, nào nhân đều đang run sợ. Cha, ngươi không sao chứ? Nghịch tử. Vương Hòa Phong dùng hết toàn thân đến khí lực mắng một tiếng, sau đó thì cảm thấy mình có chút thoát lực. Vương Hạo bị thanh âm này giật mình, vội vàng đưa di động lấy ra. Không chỉ là hắn, người chung quanh cũng đều nghe được rõ ràng. Nhất thời, bọn họ từng cái sắc mặt đều cổ quái. Trong đáy lòng đều sinh ra một cỗ không thích hợp suy nghĩ tới. Tiểu Súc Sinh, ngươi cho lão tử ở nơi đó chờ lấy, lão tử lập tức đến ngay. Vương Hòa Phong nói xong, thì vội vã cúp điện thoại. Vương Hạo nhìn xem điện thoại di động, nhất thời cảm thấy rất là kỳ lạ, cảm thấy mình lão ba có phải hay không nổi điên. Hắn thu hồi điện thoại di động, nhìn về phía Trầm Mặc cười lạnh nói, Trầm Mặc, ta nhìn ngươi vẫn là thành thành thật thật đi với ta sở cảnh sát ta, không phải vậy lời nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Tưởng Tiên trầm giọng nói, Vương Hạo, ngươi khẳng định muốn đem sự tình náo đến một bước này. Vệ Vũ Vân đứng ra nói, muốn động tam ca. Lão tử thì theo ngươi liều mạng. Quách Thiệu Dương không nói chuyện, nhưng đứng tại đó cũng là không nhúc nhích, ý tứ rất rõ ràng. Vương Hạo gặp Tưởng Thiên một lần bảo trì trầm mặc, hắn cũng là cảm thấy có chút khó giải quyết, lại không tốt đối với đối phương đánh, dù sao vạn nhất đem đối phương làm mất lòng, Lý Phong cũng không nhất định hội bảo vệ cho hắn. Tưởng thiếu, chúng ta đều là giảng chứng cứ, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi làm gì bảo trì một tên trộm đâu? Tưởng Thiên nói, ngươi một mực chắc chắn trầm mặc là kẻ trộm, chứng cứ đâu? Chứng cứ chúng ta đi sở cảnh sát lại nói được không? Vương Hạo cười bồi đạo, nơi này dù sao cũng là sinh nhật ngươi yến hội, nhiều người nhìn như vậy đâu. Vừa nhắc tới cái này, Tưởng Thiên thì giận không chỗ phát tiết, quắc, ngươi mẹ nó cũng biết hôm nay là sinh nhật của ta yến hội. Tại lao tử trên yến hội làm sự tình, ngươi mẹ nó có phải hay không muốn tìm cái chết? Vương Hạo thân thể một cái lảo đảo, liền vội vàng lắc đầu nói, Tưởng thiếu, ta tuyệt đối không có tâm tư này, chỉ là cái kia Trầm Mặc trộm đồ. Trộm mẹ nó so. Tưởng Thiên vừa xài bước đi lên, một bàn tay tát đi qua. Ba một tiếng, Vương Hạo thân thể một cái lảo đảo, hướng về bên cạnh cộc cộc đạp mấy bước, sau cùng đặt mông ngồi dưới đất. Hắn xoay đầu lại, trên mặt có một khối bàn tay ánh màu đỏ ấn. Hắn che mặt nói, Tưởng thiếu, ta. Lúc này, có người chú ý tới trên lầu có người chạy xuống. Vương Hòa Phong đến, hắn làm sao sắc mặt kém như vậy? Không biết xảy ra chuyện gì chứ? Vương Hòa Phong đi vào lầu một đại sảnh, xuyên qua đám người, rốt cục nhìn đến chính mình nhi tử Vương Hạo cùng Tưởng Thiên mấy người giằng co. Làm hắn nhìn đến Tưởng Thiên thời điểm, nhất thời hai mắt nhất hắc. Nguyên bản hắn coi là thì một cái Trầm Mặc, không nghĩ tới bây giờ Tưởng Thiên cũng đứng tại đối diện. Nghịch tử, xuất sinh, lão tử đánh không chết ngươi. Vương Hòa Phong không nói hai lời, hướng về Vương Hạo xông đi lên cũng là một trận đấm đá. Người chung quanh gọi thẳng tay ánh mắt, cái này mẹ nó quá huyết tinh cuồng bạo. A, cha, ngươi đánh ta làm gì? Cha, đừng đánh mặt, ta cánh tay đau. Vương Hạo một bên chạy, một bên cầu xin tha thứ. Nhưng không bao lâu liền bị Vương Hòa Phong một thanh níu lại, không chịu buông tay. Tiểu Súc Sinh, cũng là ngươi, ngươi mẹ nó đem Vương gia chúng ta Linh Trúc Trà quyền đại lý cho làm không có á? Cái gì? Không có khả năng, chúng ta đều ký hiệp ước kinh tế, bọn họ sao có thể trái với điều ước? Vừa mới cô Yên Nhiên cố tổng gọi điện thoại cho ta, xác định hủy bỏ quyền đại lý, chẳng lẽ lao tử còn gạt ngươi sao? Vương Hạo sững sờ, hắn nghĩ tới Trầm Mặc. Chợt trong đầu vang lên trước đó Trầm Mặc nói câu nói kia, nhảy nhót đến càng vui mừng, kẻ càng nặng. Vương Hòa Phong gặp hắn còn không có kịp phản ứng, trong lòng một hơi. Đùng đùng, không dứt, chậm lại đánh tới bời, cũng là Tưởng Thiên nhìn đến đều có chút trong lòng rún sợ. Trung quanh có người nhìn không được, không khỏi khuyên lên. Vương tổng, hắn là ngươi nhi tử Vương Hạo. Vương Hòa Phong cũng không quay đầu lại nói, lão tử đánh cũng là hắn. Vương tổng, hắn đều đổ máu. Vương Hòa Phong tiếp tục quát, nói, đánh chết hắn mới tốt. Chương 552, hối hận tiêu mạng. Trung quanh một đám người nhìn lấy Vương Hòa Phong hành hung Vương Hạo, trong đầu nhưng cũng bị chấn kinh đến. Vương gia quyền đại lý, thật bị thủ tiêu. Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía Trầm Mặc chỗ vị trí, nhưng lại phát hiện, đối phương đã sớm không thấy bóng dáng. Không bao lâu, Vương Hạo bị Vương Hòa Phong đánh cho mặt mũi bầm dập, lúc này mới bị buông tha. Vương Hòa Phong miệng lớn thở hổn hển, nhìn về phía Tưởng Thiên sau lưng Quách Thiệu Dương cùng Vệ Vũ Hân, cười bồi nói, không biết vị nào là Trầm Mặc Trầm tiên sinh. Quách Thiệu Dương cùng Vệ Vũ Hân sững sờ, chợt nhìn về phía sau lưng, lại phát hiện Trầm Mặc cùng An Nhi không biết lúc nào đã không thấy. Tưởng Thiên quay đầu mắt nhìn, hướng về Vương Hòa Phong lạnh lùng nói, Vương tổng, hôm nay là sinh nhật của ta yến, các người hai cha con ngược lại tốt, cho ta diễn một trận cho vui, ta Tưởng Thiên nhớ kỹ. Vương Hòa Phong tâm lý một cái lộ bộ, hắn vừa mới trong đầu muốn đều là quyền đại lý sự tình, lại không nghĩ rằng lại đem Tưởng Thiên cho xem nhẹ. Tưởng thiếu, thật không phải như vậy, sự tình có nguyên nhân, sự tình có nguyên nhân a. Tưởng Thiên mới lười đi nghe đối phương nói nhảm, khoát tay nói, thừa dịp ta không có thay đổi chủ ý trước đó, tranh thủ thời gian cút cho ta, rời đi nơi này. Vương Hòa Phong tâm lý giận dữ, hắn dù sao cũng là Kim Lăng Thương hội phó chủ tịch, đối phương chỉ là ỷ vào tưởng ra thế mà thôi, cũng dám đối với hắn hô to gọi nhỏ, để hắn lăn. Nhưng hắn nhìn xem người chung quanh sắc mặt, nhất thời cưỡng ép kìm nén một hơi không dám thả ra. Nếu là hắn nhẫn không cơn giận này, chung quanh những người kia rất nguyện ý giúp Tưởng Thiên gia cái này khẩu khí. Hắn Vương gia thật vất vả nhìn đến hưng khởi hy vọng, cũng không thể trong tay hắn hủy. Tốt tốt tốt, chúng ta lập tức lăn, cùng ngay. Vương Hòa Phong mắt nhìn mặt đất muốn chết không sống Vương Hạo, giận không chỗ phát tiết, hung hăng đá đối phương một chân, tức giận nói, vẫn chưa chịu dậy. Vương Hạo là có nỗi khổ không nói được, hắn cũng không biết hôm nay là chuyện gì xảy ra, hắn rõ ràng là thay Lý Phong làm việc, làm sao Vương gia quyền đại lý liền không có đâu? Thật chẳng lẽ bởi vì trầm mặc cái kia điện thoại? Hắn đứng lên theo Vương Hòa Phong rời tử điểm, trong đại sảnh tất cả mọi người nhìn lấy hai cha con bọn họ bóng lưng, tâm lý đều đang suy tư. Chờ bọn hắn hai vừa đi, trong đại sảnh nhất thời náo nhiệt lên. Vương gia quyền đại lý thật bị thủ tiêu. Cái kia gọi Trầm Mặc tiểu tử đến cùng là ai? Vậy mà có thể đem Vương gia quyền đại lý hủy bỏ. Trầm Mặc là Tưởng thiếu bằng hữu, chẳng lẽ là Tưởng gia nhìn chúng cái này quyền đại lý? Lý Phong đứng tại lầu 2 nhìn lấy tình cảnh này, trong lồng ngực cũng đầy là lửa giận, Vương Hạo dù nói thế nào cũng là thay hắn làm việc người, ở trước mặt bị người giáo huấn như vậy, trên mặt hắn cũng không ánh sáng. Bất quá nhất làm cho hắn nổi nóng là, Vương gia linh trúc trà quyền đại lý vậy mà thật bị thủ tiêu. Cái này sao có thể? Đầu hắn bên trong bỗng nhiên hiện ra Trầm Mặc gọi điện thoại lúc tình cảnh, tâm lý có chút dao động, thật chẳng lẽ chỉ là hắn gọi điện thoại? Tưởng Thiên nhìn lấy chung quanh tán đi đám người, nhất thời lạnh hừ một tiếng, hướng về Vệ Vũ Vân hai người hỏi, Lão Tam đâu? Không biết ta, vừa mới còn ở nơi này. Tại tản ra trong đám người, Tiêu Mạn tại lúc này thì là cả người đều ngây người, Trầm Mặc hiện tại thế lực đã lớn như vậy à? Chẳng những nhận biết trận này hiến hội nhân vật chính Tưởng Thiên, còn Cung An Ni rất quen, mà lại thậm chí một chiếc điện thoại liền có thể hủy bỏ không ai bị nổi Vương Hạo trong nhà công ty Linh Trúc trà quyền đại lý. Nàng cả người đều ngốc trệ, không thể tin tưởng trước mắt đã phát sinh đây hết thảy. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, những vật này đều là nàng tận mắt nhìn đến, là như thế chân thực. Hoàng Vĩnh Cường vẫn như cũ lòng vẫn còn sợ hay nói, mềm mại, ngươi cái này bạn trai cũ một chiếc điện thoại thế mà chân năng hủy bỏ Vương gia quyền đại lý. Hắn là sinh trưởng ở địa phương này Kim Lăng người, Vương gia theo thế kỷ trước bắt đầu, vẫn là Kim Lăng đại gia tộc. Tại mỗi cái thời kỳ đều phát triển tại Kim Lăng trong trung tâm mua sắm, tuy nhiên những năm gần đây bị một số trùng kích, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Vương gia lại chán nản, cũng không phải hắn Hoàng Vĩnh Cường có thể sánh được. Huống chi, gần nhất Vương gia được đến Linh Trúc trà quyền đại lý, càng là có lại hiện ra huy hoàng dấu hiệu. Đáng tiếc hiện tại đâu? Bọn họ đắc tội Trầm Mặc, lại bị hắn một chiếc điện thoại thì hủy bỏ Linh Trúc trà quyền đại lý. Đây quả thực là đem muốn chuẩn bị bay lên trời Vương gia, sinh sinh đem bọn hắn cánh bẻ gãy, để bọn hắn hung hăng ngã xuống trên mặt đất. Tiêu Mạn đắng chát cười một tiếng, nàng cũng không biết nên nói như thế nào. Không biết vì cái gì, thì tại vừa rồi, trong nội tâm nàng đầu thế mà sinh ra như vậy một tia hối hận. Hối hận lúc trước đối Trầm Mặc quá mức quyết tuyệt, không phải vậy lời nói, cường thế như vậy nam nhân, khẳng định chính là nàng. Một bên khác, Trầm Mặc mang theo An Ni ra khách sạn về sau, liền đánh một chiếc xe, rời đi từ Kim Sơn Trang. Trầm Mặc ca ca, chúng ta cứ như vậy đi, thì không sợ bọn họ bắt lấy sao? Ha ha, bọn họ muốn là còn có cái kia thời gian rỗi, ta cũng không sợ cùng bọn hắn thật tốt chơi đùa. An Ni gật gật đầu, giúp vào Trầm Mặc trong lực nói, "Ân, Trầm Mặc ca ca lợi hại nhất." May mắn tại lúc này An Ni ăn Trầm Mặc dịch dung đan, tài xế xe taxi cũng không nhận ra nàng đến, không phải vậy, đối phương tuyệt đối có thể dọa được gần chết. Hiện tại An Ni ở trong nước nóng này trình độ, không thua gì năm đó ngậm lộ hẹp bờ các loại. Riêng là nàng hiện tại thanh xuân bộ dáng, càng là không biết trở thành bao nhiêu trạch nam trong lòng nữ thần. Đêm dài, Tưởng Thiên bỗng nhiên phần eo chấn động run run, sau đó thở dài một hơi, dường như bắp thịt toàn thân đều lỏng xuống. Hắn thở hổn hển, theo một cái trần trụi thân thể nữ nhân bên trên xuống tới, theo trong ví tiền móc ra một sấp tiền, ném cho đối phương. "Ngươi đi đi." Nữ người biết Tưởng Thiên là cái phú hào con cháu, tại lúc này thế nhưng là quấn lên đối phương thời cơ tốt, làm sao có thể buông tay. Nàng đem Tưởng Thiên tay chôn ở chính mình trong hai vú, làm lúng nói, "Không muốn mà. Đều muốn như vậy, ngươi còn nhận tâm để người ta rời đi a?" Tưởng Thiên nhíu mày, hắn rút tay ra ngoài, "Lan, mọi người ngươi tỉnh ta nguyện, lại nhảy bên trong rông dài, lập tức đi, đừng chờ ta trở mặt." Nữ nhân nghe vậy cắn chặt bờ môi, biết đối phương không biết nhìn lên chính mình. Lập tức mặc xong quần áo, sau đó cầm lấy trên giường tiền, rất nhanh liền rời đi. Tưởng Thiên gặp nữ nhân đi, cũng thở phào. Nữ nhân này với hắn mà nói chỉ là cái phát tiết công cụ, thoải mái hết là được, không cần thiết lưu luyến. Hắn thân thủ tại trên tủ đầu giường cầm lấy một điếu thuốc điểm bên trên, chợt thấy trong hộp tủ giống như mai tử táo. Đây chẳng phải là Trầm Mặc đưa cho hắn quà sinh nhật sao? Đầu hắn bên trong lập tức nghĩ đến tối nay Trầm Mặc một chiếc điện thoại hủy bỏ Vương gia linh trà quyền đại lý sự tình. Tuy nhiên hắn không phải biết nhiều linh trúc trà cụ thể công hiệu, nhưng hắn cũng uống qua, loại kia toàn thân thoải mái, ấm áp cảm giác tự nhiên rõ ràng. Một miệng linh trúc trà uống vào về sau, dường như toàn thân đều bị ôn hòa nướng, cái kia nhẹ nhõm cảm giác, so trích uống thuốc làm giải phẫu còn muốn tới càng thêm sảng khoái. Tưởng Thiên coi như lại không biết rõ, nhưng cũng là tưởng ra đi ra người. Hắn rõ ràng biết hiện tại những cái kia thượng lưu vòng tròn bên trong, những phú hào kia ý nghĩ. Trước kia bọn họ lúc tuổi còn trẻ, bằng vào thân thể cứng rắn còn có thể phân đấu, còn có thể phân đấu. Nhưng bây giờ đám người kia hoặc là tiến vào tuổi lục tuần, hoặc là bệnh nặng quân thân. Nếu như linh trúc trà loại này rõ ràng đối thân thể có chỗ tốt lại thuần thiên nhiên đồ vật có bán ra, lại là cái gì chẳng diện. Đám kia các phú hào còn không phải vì linh trúc trà đánh ra chó não tử đến. Chương 553, tưởng sủng sinh. Tưởng Thiên vô cùng minh bạch, về sau linh trúc trà tuyệt đối có thể trở thành hoa quốc thậm chí toàn thế giới các phú hào ở giữa một cái đồng tiền mạnh. Mà bây giờ ai có thể đi đầu nắm giữ linh trúc trà đại diện tiêu thụ quyền, như vậy trong tương lai tuyệt đối có thể chiếm cứ chủ động vị trí. Cho đến lúc đó, linh trúc trà vì đại lý thương nhóm mang đến bảng đại lợi ích sẽ là vô pháp tưởng tượng. Hắn nghĩ tới đây thời điểm, trái tim cũng không khỏi hùng hăng quất một chút. Bất quá, cũng là trọng yếu như vậy đồ vật. Trầm mặc lại chỉ là gọi điện thoại, liền đem Vương gia quyền đại lý cho hủy bỏ. Tưởng Thiên nằm ở trên giường thở dài, "Lão Tam a Lão Tam, xem ra ngươi cũng là không đơn giản người nha." "Đinh Linh, ngươi mẹ nó có bệnh a?" Tưởng Thiên chấn khởi đến, mắng một tiếng, "Lão tử mệt mỏi, xéo ngay cho ta." Bên ngoài an tĩnh một hồi, lại chợt nhớ tới tiếng chuông. Tưởng Thiên tức giận đến lật tung chăn mền, cấp tốc xuống giường, chuẩn bị tốt tốt nói huấn một chút nữ nhân này. "Ngươi lấy tiền ta phát tiết, mọi người ngươi tình ta nguyện cùng và Nhạc Nhạc không phải rất tốt ta?" Vẫn chưa xong không có. Hắn mặc lấy một cái quần gộc, một đôi dép lê đi ra ngoài, vừa đi vừa mắng. "Lão tử là không cho ngươi tiền còn là làm gì? Vẫn là ngươi muốn vào đến lại thoải mái một phát." Hắn đem cửa mãnh liệt mở ra. "Ầm." "Ôi chao." Hắn chả không có thấy rõ người tới, liền bị đối phương tới một cái bạo lật. Tưởng chơi mặc dù rất muốn mắng người, nhưng thế mà cảm thấy bức tranh này có chút quen thuộc. Hắn bưng bít lấy đầu xem xét người tới, sắc mặt đầu tiên là một biến, tiếp theo cười làm lành nói, "La bà, làm sao ngươi tới?" "Hừ." Tưởng Sùng Sinh lạnh hừ một tiếng, trực tiếp đi vào. Tưởng Thiên căn bản không dám ngăn trở, Tưởng Sùng Sinh nhìn xem bên trong, nghe thấy được một cỗ mùi thơm của nữ nhân vị, nhưng lại không gặp người. "La bà, ngươi không phải nói không tới sao?" Tưởng Thiên thừa cơ nói sang chuyện khác hỏi. Tưởng Sùng Sinh với tư cách Tưởng thị tập đoàn chủ tịch, muốn xen vào người, gặp quá nhiều người, mỗi ngày xử lý sự tình nhiều vô số kể. Hắn trước kia sinh nhật cũng rất ít tham gia. Lần này Tưởng Thiên cũng không có chờ mong đối phương có thể qua đây xem chính mình một lần, nhưng hắn không nghĩ tới đối phương muộn như vậy vẫn là đến Kim Lăng một chuyến, tâm lý không cảm thấy ấm áp. Tưởng Sùng Sinh nhìn hai bên một chút, cái này mới nói, Kim Lăng bên này vừa tốt có một hội nghị, ta sớm ghé thăm người một chút. Tưởng Thiên bĩu môi, hắn chả không hiểu cha hắn a. Khai hội khẳng định chỉ là cái cớ, đối phương chỉ là không biết nên nói thế nào mà thôi. Chỉ là lấy cớ này khó tránh khỏi có chút quá so sức sẹo, còn nói cái gì khai hội. Đương nhiên, đáy lòng của hắn bên trong muốn nói không cảm động cũng là không thể nào. Trước kia hắn trả các loại oán trách, nói đối phương không quan tâm trận. Nhưng là theo tuổi tác càng lớn, cũng liền càng có thể hiểu được đối phương. Lần này vốn cho rằng đối phương sẽ không tới, không nghĩ tới lao ba lần này ngược lại cho hắn một kinh hỉ. "Đây là cho ngươi quà sinh nhật." Tưởng Sùng Sinh ném một cái chìa khóa tới. Hắn giải thích nói, "Ta tại trường học bên cạnh mua cho ngươi ngôi biệt thự, muốn là tại trường học ở không quen, liền đi biệt thự ở, luôn luôn ở tại khách sạn bên trong cũng không phải một chuyện." "Tạ lao cha." Tưởng Tiên hai mắt đỏ lên, chóp mũi chua chua, lần này sinh nhật tổng coi như viên mãn một lần. "Còn có, ngươi muốn chơi có thể, nhưng là nhất định phải nhớ kỹ, đệ nhất, không thể dính bệnh, thứ hai, song phương muốn ngươi tình ta nguyện, thứ ba, cũng là trọng yếu nhất, không thể chết người." Tưởng Tiên mặt đỏ lên, chỗ nào không biết đối phương nói là có ý gì. Không dính bệnh là không dính S, dù sao đi ra chơi, rất dễ dàng dính dáng tới loại bệnh này. Ngươi tình ta nguyện thì là vừa vặn tình huống, một phương lấy tiền một phương thoải mái, xong việc sau mọi người không ai nợ ai. Đến mức không thể chết người, thì là không thể mang thai, giống hắn dạng này gia tộc bối cảnh, có tư cách vì hắn sinh con nữ nhân đã không nhiều. Những chuyện này hắn tại mấy năm trước liền bị các tiền bối dạy bảo rất nhiều lần, bọn họ còn dùng các loại thí dụ đến để hắn ra thêm ấn tượng, cho nên Tưởng Thiên ở phương diện này làm được coi như là rất không tệ. Là cho nên hắn liền vội vàng gật đầu, "Lão ba, ta biết." Hắn cúi đầu mắt nhìn chìa khóa biệt thự, tâm lý tràn đầy cảm động, cảm thấy mình trước kia quá không phải thứ gì. Thận cho người trong nhà thêm phiền. Hắn vội vàng để Tưởng Sùng Sinh ngồi xuống, đầu vừa nhấc, liền thấy trong hộp tủ xích hồng quả tử. "Cha, ngươi ngồi trước, ta rửa cho ngươi hai trái cây đi." "Sú tiểu tử, ngươi còn biết tẩy trái cây a?" Tưởng Sùng Sinh cười mắng một tiếng, tâm lý cảm khái không thôi. Hắn theo lúc tuổi còn trẻ vẫn phấn đấu sự nghiệp, rất ít bận tâm đến nhà đình, cho nên một mực không sao cả quản Tưởng Thiên. Đối phương từ nhỏ đã để người trong nhà làm hư, là người chuyên gây họa, hắn không cầu Tưởng Thiên tương lai lớn bao nhiêu thành tựu, nhưng cầu có thể yên tâm thật vui vẻ sống hết đời liền tốt. Hiện tại hắn thế mà còn chủ động tẩy lên trái cây, thật đúng là để hắn không khỏi cảm thấy vui mừng, hai tử cuối cùng là lớn lên, biết lý lẽ. Tưởng Thiên đem trong túi nhựa tiểu chu quả hồng sau khi tắm thì đặt ở trong mâm đưa tới. Tưởng Sùng Sinh cầm lấy một quả nhìn xem, phát hiện cái quả này nhìn như giống mai tử, nhưng cái này cảm nhận cùng nắm đấm lớn thể tích lại rõ ràng không phải mai tử. Trái cây này là nơi nào đến? Hả, ta phòng ngủ bạn cùng phòng đưa, nói là hắn ra hương trên núi đặc sản quả dại. Ra hương đặc sản? Quả dại? Tưởng Sùng Sinh không khỏi nghĩ đến chính mình lúc tuổi còn trẻ xuống nông thôn biết được xanh cái kia đoạn thời gian, lúc đó điều kiện gian khổ, thường xuyên ăn bữa nay không có bữa sau. Bọn họ liền chạy tới trên núi đi hái trái cây đỡ đói, còn thật đừng nói, lúc đó trên núi đồ vật tuy nhiên không nhiều, nhưng là ăn ngon thật. Mà lại là tránh thức thuần thiên nhiên không ô nhiễm, không có bất kỳ cái gì kích thích tố hóa chất. Vị đạo tươi mát, dường như vĩnh viễn ăn không ngán, hiện tại đều chảy nước miếng. Hôm nay hắn thân cư công ty cao tầng, mỗi ngày ăn đều là cái gọi là sơn hào hải vị. Ăn được nhiều, ngược lại có chút dính, không có làm ban đầu loại kia cảm giác. Tưởng Sùng Sinh trở về chỗ cũ tới, phát hiện Tưởng Thiên lục tung tìm lấy đồ vật, không khỏi hỏi, "Ngươi đang tìm cái gì?" "Tìm đau a, thưa ra." Tưởng Sùng Sinh cười một tiếng, "Thì cái này quả dại rửa sạch sẽ là được, ngươi còn tức cái gì ra?" Lại nói, "Ngươi hội tức ra sao?" Tưởng Thiên sững sờ, ngẩng đầu ngốc cười một tiếng, "Hắc hắc, cái kia, cũng đúng." Trầm mặc nói cái quả này thuần thiên nhiên không ô nhiễm, không dùng tức ra. Tưởng Sùng Sinh lắc đầu, trực tiếp cắn một cái thịt quả nuốt vào. Lúc này, sắc mặt hắn cũng là bỗng nhiên một biến. Tưởng Thiên nhìn lấy lao ba sắc mặt đều biến, tâm lý có chút tâm thần bất định, chẳng lẽ trái cây vị đạo ăn không ngon? Hắn lập tức cẩn thận hỏi, "Lão ba, làm sao? Ăn không ngon sao?" Tưởng Sùng Sinh túi đầu nhìn lấy trong tay táo, tâm lý có chút chấn kinh. Hắn nghiêm sắc mặt, nhìn về phía Tưởng Tiên, hỏi, cái quả này đến cùng là nơi nào đến? Tưởng Tiên tâm lý bất an, còn tưởng rằng trái cây này có vấn đề, hỏi, lão ba, trái cây này có vấn đề gì không? Tưởng Sùng Sinh lắc đầu, nghiêm túc hỏi, ngươi trả lời trước ta vấn đề, táo nơi nào đến? Tưởng Tiên thấp giọng chột dạ nói, không phải nói sao, ta bạn cùng phòng đưa. Cùng lúc đó, hắn tâm lý ẩn ẩn đối Trầm Mặc có chút bất mãn, cảm thấy mình đối với hắn cũng coi như không tệ, không nghĩ tới đối phương thế mà tiễn hắn một số có vấn đề trái cây. Chương 554, hai cha con phỏng đoán. Tưởng Sùng Sinh lại hỏi, cái quả này ngươi ăn không? Không có a, ta cũng là vừa mang lên, còn chưa kịp ăn đây. Tưởng Tiên lắc đầu nói, ngươi ăn một cái thử một chút. Tưởng Sùng Sinh đưa một cái táo cho Tưởng Tiên. Tiếp nhận trái cây, Tưởng Tiên trong lòng nghi ngờ không thôi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn tâm lý làm sao không chắc đâu. Nhìn lấy lão ba nghiêm túc biểu lộ, hắn đành phải cắn một cái, hàm răng vừa đem vỏ trái cây cắn nát, thì cảm nhận được bên trong chạy ra đến nồng đậm mùi thơm, chua chua ngọt ngọt, trong cổ họng giống như có một dòng nước gấm theo thực quản tuôn hướng toàn thân. Chỉ chốc lát sau, chờ dòng nước gấm biến mất, hắn mới hô to một tiếng, ăn ngon. Mùi vị thật thơm. Tưởng Sùng Sinh cười cười, hắn có thể minh bạch hiện tại Tưởng Tiên là cái gì cảm thụ, cười nói, nhi tử, ngươi giới thiệu cho ta một chút người vị này bạn cùng phòng. Tưởng Tiên một trận, biết lão ba muốn biết cái gì. Hắn vội vàng xử lý mạch suy nghĩ, đem nhận biết Trầm Mặc, đến Trầm Mặc thụ nói xấu thành hung thủ giết người, mọi người lại giúp hắn giải trừ hiểm nghi cùng tối nay linh trà sự tình đều nói một lần. Riêng là tối nay Trầm Mặc một chiếc điện thoại hủy bỏ Vương gia linh trà quyền đại lý sự tình, hắn nói đến mặt mày hớn hở, tốt giống chính mình là Trầm Mặc một dạng. Tưởng Sùng Sinh nghe lấy nhi tử nói đến linh trúc trà, lập tức hỏi, cái kia quyền đại lý cũng là Tưởng Tỉnh cái kia linh trúc trà quyền đại lý? Tưởng Thiên gật đầu nói, đúng à, cha, ngươi là không thấy được Vương Hòa Phong cha con tự giết lẫn nhau bộ dáng, quả thực chết cười ta. Tưởng Sùng Sinh nghe lấy nhi tử nói đến linh trúc trà, lập tức hỏi, cái kia quyền đại lý cũng là Tưởng Tỉnh cái kia linh trúc trà quyền đại lý? Tưởng Thiên gật đầu nói, đúng à, cha, ngươi là không thấy được Vương Hòa Phong cha con tự giết lẫn nhau bộ dáng, quả thực chết cười ta. Tưởng Sùng Sinh tâm tư bắt chuyện, trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều, có điều hắn có thể xác định là Trầm Mặc cùng Thần Nguyên Linh Trà công ty có rất lớn liên quan. Theo trái cây này đến xem, trong lòng của hắn thì có một cái đại khái so sánh. Hắn bởi vì hiện ở địa vị càng ngày càng cao, cho nên cũng có thể tiếp xúc đến một vài đại nhân vật. Bên trong có ít người cũng là dùng loại này linh quả đến chiêu đãi hắn. Là, hắn đem cái này đỏ thấm táo làm thành linh quả. Bởi vì tuy nhiên không phải cùng một cái chủng loại, nhưng sau khi ăn xong cảm giác đều là giống nhau. Lão ba, ta vừa mới còn cảm thấy lao tam người này thật không đơn giản. Tưởng Sùng Sinh gật đầu nói, ngươi cái kia bạn cùng phòng Trầm Mặc lai lịch là không đơn giản, ngươi về sau có thể nhiều giao lưu, tạo mối quan hệ, cái này hoặc là đối ngươi tương lai có chút trợ giúp. Tưởng Tiên thấy thế, có chút bất mãn nói, cha, ngươi sao có thể dạng này? Ta kết giao bằng hữu cũng không phải là nhìn hắn bối cảnh lai lịch, chỉ cần hợp khẩu vị của ta, ta còn hắn. Đầy đủ, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi phía trước giao cái kia gọi bằng hữu gì? Tưởng Sùng Sinh nhíu mày, bọn họ chỉ sợ liền Trầm Mặc một quặng lông cũng không sánh nổi. Gặp lão ba nghiêm túc như vậy, Tưởng Tiên đành phải gật đầu đáp ứng, sau đó lại hỏi, lão ba, trái cây này ăn ngon như vậy, nếu không ta đi hỏi một chút Trầm Mặc cái này trái cây xuất xứ. Hắn tự hào nói, chúng ta tưởng ra có tiền, nếu không chúng ta nện tiền tiến đi, đem loại nước này quả làm thành một cái dây chuyền sản nghiệp. Tưởng Sùng Sinh sững sờ, hắn vẫn thật không nghĩ tới chính mình nhi tử sẽ có như thế một cái ý nghĩ, chỉ là hắn chợt thì nở nụ cười khổ. Hắn trước kia cũng chưa chắc chưa từng có loại ý nghĩ này, chỉ là, điều này có thể sao? Linh quả loại vật này đến một lần khó có thể trồng trọt, rất khó hình thành dây chuyền sản nghiệp. Liền xem như những đại nhân vật kia, cũng chưa chắc có năng lực có thể đem loại vật này làm thành dây chuyền sản nghiệp. Đây vẫn chỉ là một, hai, linh quả loại vật này vốn là thuộc về cao tầng đặc biệt hưởng, nếu như bọn họ dám đem loại này đặc quyền đánh vỡ, bọn họ tưởng ra thế tất sẽ trở thành một ít người cái đinh trong mắt. Hắn lắc đầu cười cười nói, có nhiều thứ không phải ngươi muốn đơn giản như vậy. Sự kiện này ngươi cũng đừng nhắc lại. Tưởng Tiên nghe vậy, cái hiểu cái không gật gật đầu. Lúc này, Tưởng Sùng Sinh điện thoại di động kêu lên, hắn đi tới một bên nhận lấy điện thoại. Ta biết, lập tức tới. Tắt điện thoại, hắn quay đầu hướng về Tưởng Tiên nói, nhi tử, ta còn có việc, hiện tại liền phải đi. Tưởng Tiên thầm hô một tiếng, nhanh như vậy. Tưởng Sùng Sinh gật gật đầu, hắn đi đến Tưởng Tiên bên người. Bắt lấy đối phương hai vai, ngươi bây giờ đã là người trưởng thành, về sau suy nghĩ chuyện làm sự tình, đều muốn cân nhắc đến các mặt, không thể lại giống như kiểu trước đây tùy hứng làm vậy. Cha, ta biết. Tưởng Tiên gật gật đầu. Tưởng Sùng Sinh vui mừng gật đầu, lần sau ta quất cái thời gian tới, đến lúc đó ngươi kêu lên Trầm Mặc, chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Tưởng Tiên sững sờ, hắn còn là lần đầu tiên nghe đến ba hắn nói muốn cùng hắn bằng hữu cùng nhau ăn cơm, tâm lý khó tránh khỏi có chút chấn kinh. Phải biết, hắn trước kia kết giao nhiều như vậy bằng hữu, cha hắn một cái đều không coi trọng mắt, đều cảm giác đến bọn hắn là bùn nhão không dính lên tường được. Lần này thế mà chủ động đưa ra muốn cùng Trầm Mặc cùng nhau ăn cơm, mà lại là lão ba đến bây giờ người đều không có gặp, chỉ là ăn táo mà thôi. Có điều hắn vẫn là gật đầu nói, cha, ta biết. Ta đi. Tưởng Sùng Sinh quay người liền muốn rời khỏi, lúc này, Tưởng Tiên kéo lại hắn, chạy đến bên giường đem Trầm Mặc tiện hắn cái kia một túi nước quả đưa cho hắn lão ba. "Cha, những thứ này táo cùng linh trúc trà một dạng, đối thân thể có chỗ tốt, ngươi cầm lấy đi ăn nhiều chút." "Không dùng, những thứ này táo ta vẫn là có thể lấy được một chút. Chính ngươi giữ lấy ăn đi." Tưởng Sùng Sinh trong lòng mặc dù có chút ý động, nhưng cái này dù sao cũng là nhi tử, hắn làm sao có ý tứ cầm. Tưởng Tiên chỗ nào không biết mình lão ba ý tứ. Hắn đem táo thả trong tay Tưởng Sùng Sinh, "Lão ba, ngươi thì nhận lấy đi, trái cây này lão tam bên kia cần phải còn có." Ta làm gì cũng sẽ không thiếu. Tưởng Sùng Sinh nghe vậy, liền biết Tưởng Thiên về sau sẽ làm thế nào, nếu như có thể cùng Trầm Mặc tạo mối quan hệ, đối với Tưởng Thiên về sau chưa hẳn không phải chuyện tốt. cho nên hắn cũng không còn từ chối, trực tiếp cầm táo. Mà lại trái cây này hắn coi như mình không ăn, dùng đến đả thông một ít quan hệ cũng là không tệ. Hắn cuối cùng vẫn là nhắc nhở một câu nói, theo Vương gia kết quả đến xem, cái này Trầm Mặc nắm giữ năng lượng không nhỏ, ngươi về sau cùng hắn ở chung, ngươi được nhiều chú ý một chút. Tưởng Tiên không để ý nói, lão ba, ngươi thì thả 10.000 cái tâm đi. Ngươi nhi tử ta giao hữu năng lực ngươi còn không tin sao? Tưởng Sùng Sinh nghe vậy, không khỏi cười một tiếng, gật gật đầu, cũng liền không nói gì thêm nữa, quay người thì rời phòng. Hắn vừa đi, Tưởng Tiên thì rơi vào trầm tư. Hắn đem chính mình nhận biết Trầm Mặc đi qua từ đầu tới đuôi lặp đi lặp lại trong đầu giống điện ảnh hình ảnh một dạng chuyển qua. Sau cùng một màn thì dừng lại tại Trầm Mặc lạnh nhạt cầm điện thoại di động lên đả thông một chiếc điện thoại. Tại trước mắt bao người, nói ra một câu kia vô cùng đơn giản nhìn hắn khó chịu, cho nên muốn hủy bỏ Vương gia linh trà quyền đại lý. Cho dù là hiện tại, hắn nghĩ đến đều có chút nhiệt huyết sôi trào, hận không thể cái kia chính là mình. Cái này mẹ nó mới thật sự là nam nhân. Thường Thiên nắm chặt quyền đầu, thầm mắng một tiếng. Hắn lúc đó đều đã làm tốt chuẩn bị cho Trầm Mặc giải vây, lại không nghĩ rằng sau cùng hình ảnh chuyển đi, tất cả mọi chuyện thế mà bị Trầm Mặc một chiếc điện thoại giải quyết. Tưởng Thiên đi đến trước cửa sổ, nhìn lấy bên ngoài cảnh đêm, thấp giọng nỉ nó nói, "Lao Tam a Lao Tam, không nghĩ tới ngươi thế mà còn là cái thâm tàng bất lộ ra hỏa a." Chương 555, Lý Phong nhu đồ. Kim Lăng Bắc khu nào đó biệt thự, trong thư phòng. "Tốt tốt tốt, ta biết, cảm ơn." Vương Hỏa Phong cúp điện thoại, lớn lên hít một hơi. Lúc này, một bên mắt mũi sưng bầm Vương Hạo liền vội vàng hỏi, "Cha, cha được cái gì không?" Vương Hỏa Phong mắt nhìn chính mình nhi tử, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý vị. Hắn muộn một hồi trước đến liền lập tức để bằng hữu của mình điều tra một chút Trầm Mặc. Bởi vì đối phương có thể quyết định hủy bỏ linh trà quyền đại lý, nói rõ địa vị cũng không thấp. Bất quá bây giờ mới biết, hắn Trầm Mặc nơi nào có bối cảnh gì, chỉ là một cái bình thường gia đình hải tử. Chỉ là không biết đối phương làm sao lại cùng Trúc Tam gia nhận biết, mà lại phải cùng Trúc Tam gia quan hệ cũng không tệ. Bằng không thì cũng không có cách nào hủy bỏ bọn họ Vương gia quyền đại lý. Theo điều tra tư liệu đến xem, hắn từng cùng Trúc Tam gia cùng một chỗ ngồi khoang hạng nhất đi qua Myanmar, về sau còn cùng một chỗ ngồi tàu du lịch trở về. Bất quá hắn thấy, Trầm Mặc hẳn là cũng là ỷ vào Trúc Tam gia quan hệ, cho nên mới dám làm cản như vậy. Dù sao Trúc Tam gia là lan lộn, người bên cạnh phách lối một chút cũng không quan hệ. Đến mức Trầm Mặc cùng Tưởng Thiên quan hệ thì đơn giản hơn, chỉ là đại học bạn cùng phòng mà thôi, hai người hẳn là không cái gì bao lớn giao tình. Một cái không có bối cảnh người, bọn họ xử lý thì dễ dàng nhiều. Còn Trầm Mặc là cái gì thi đại học chẳng nguyên, trong mắt hắn vậy căn bản liền không coi là cái gì. Vương Hỏa Phong đem điều tra đến tư liệu nói một lần về sau, chỉ Vương Hạ mắng, ngươi cái hỗn trướng, Vương gia chúng ta mặt hôm nay xem như bị ngươi mất hết. Cha, ta sai còn không được mà. Vương Hạo túi đầu lầm bầm một tiếng, bất qua trong lòng cũng rất hòa lớn, chính mình lại bị một cái hắc lão đại côn đồ cho đuổi địch. Tuy nhiên bọn họ Vương gia hiện tại còn đắc tội không nổi cái này hắc lão đại, nhưng cũng không thể khi dễ như vậy người à, bọn họ Vương gia dù sao cũng là Kim Lăng đại gia tộc, điểm ấy mặt vẫn là muốn. Ngươi nhà ngươi, đi tham gia một cái sinh nhật tiến hội cũng có thể làm ra nhiều chuyện như vậy đến, hiện tại liền Vương gia chúng ta quyền đại lý đều làm không. Vương Hỏa Phong nói đến đây cái thì đầy bụng tức giận. Cha, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy tính toán? Vương Hạo không cam tâm hỏi. Hắn hôm nay vốn là thay Lý Phong ra mặt, phải thật tốt đùa bỡn một chút can đảm đó dám tới gần An Nhi số tiểu tử. Nhưng không nghĩ tới người không xong lấy tới, mình ngược lại là trước bị đùa nghịch một trận. Hiện tại tốt, Vương gia quyền đại lý đều bị hắn làm không có. Chủ yếu nhất là thông qua hôm nay sự tình, hắn Vương Hạo tại Kim Lăng vòng tròn bên trong, chỉ sợ về sau cũng rất khó nâng lên. Riêng là hắn mấy cái kia đối thủ một mất một còn, hiện tại chỉ sợ đều đang uống rượu chúc mừng đây. Hắn hôm nay ném cái này mặt, nhất định phải từ trên người Trầm Mặc tìm trở về. Ngươi còn muốn làm sao làm? Vương Hỏa Phong trừng mắt tựa hồ còn muốn làm sự tình Vương Hạo, ngươi ngày mai liền đi tìm cho ta Trầm Mặc xin lỗi đi. Nhất định phải cho ta đem quyền đại lý muốn trở về. Không phải vậy ta đánh gãy ngươi đầu này chân. Cha, không phải đâu. Hắn đều làm nhục ta như vậy, ngươi còn để ta đi cho hắn nói xin lỗi. Vương Hạo mặc kệ, không mang theo đùa người khác như vậy. Hồ đồ, ngươi làm sao vẫn không rõ? Vương Hỏa Phong tâm lý có chút tức giận, Trầm Mặc tại Vương gia chúng ta trong mắt không tính là gì, nhưng hắn nói thế nào cũng là Trúc Tam gia người, chẳng lẽ ngươi còn muốn động thủ với hắn? Hắn lạnh hừ một tiếng nói, đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì. Nhưng ngươi phải hiểu được một chút, ngươi cái kia chút mặt mũi, cùng Vương gia gia tộc lợi ích so sánh, căn bản tính không được cái gì. Cha, một cái linh trúc trà quyền đại lý có trọng yếu như vậy a? Vương Hạo trong lòng vẫn là không cam tâm, trong lòng hắn, chính mình mặt mũi thế nhưng là càng trọng yếu. Vương Hỏa Phong mắt nhìn Vương Hạo, biết hôm nay nếu là không nói cho rõ ràng, đối phương không chừng sẽ còn gây sự. Ngươi cũng uống qua linh trúc trà, nhiều ta thì không nói nhiều, ngươi chỉ cần biết, cái này linh trúc trà quyền đại lý, ta coi như nện tiền thua thiệt tiền, ta cũng muốn đoạt tới tay. Cha, một cái phá lá trà mà thôi, có trọng yếu như vậy sao? Vương Hạo còn thật không có nghĩ tới phương diện này. Ngươi nhà ngươi, linh trúc trà đương nhiên không tính là gì, nhưng nó là Vương gia chúng ta đã thông một số quan hệ quan trọng a. Vương Hỏa Phong không có tỉ mỉ nói tiếp, muốn là Vương Hạo liền cái này cũng còn phản ứng không kịp, hắn cảm thấy mình có cần phải cân nhắc lại sinh một đứa con trai làm người kế nhiệm. Dù sao hắn hiện tại thân thể khỏe mạnh, còn có thời gian bồi dưỡng tiếp theo. Vương Hạo lời nói, nếu không cho hắn một khoản tiền để hắn dưỡng lão. Vương Hạo tại lúc này mới phản ứng được, có chút lý giải chính mình lão ba ý đồ. Hắn suy nghĩ một chút, hỏi, Trầm Mặc nếu là không tiếp nhận ta nói xin lỗi đâu? Vương Hỏa Phong nghe vậy, nếu mày suy nghĩ một chút nói, nếu là hắn không đáp ứng xin lỗi, vậy chúng ta liền phải đi tìm Trúc Tam gia. Vậy chúng ta vì cái gì không trực tiếp đi tìm Trúc Tam gia? Vương Hạo hai mắt sáng lên, hắn cái đến bọn hắn nhà cùng Trúc Tam gia bên kia có sinh ý phía trên tới lui. Nói cho cùng, hắn vẫn là kéo không xuống mặt mũi đi cho Trầm Mặc xin lỗi. Trúc Tam gia là ai? Là muốn gặp liền có thể gặp sao? chẳng lẽ tại bên trong liền không có một số tất yếu chi tiêu sao? Nếu như có thể tại Trầm Mặc bên này xử lý tốt, làm việc tốn ít thời gian ở giữa lại dùng ít sức, không phải càng tốt hơn? Vương Hạo bĩu môi, biết mình cái này xin lỗi chỉ sợ là nói bình tĩnh. Được, việc này ngươi nhất định phải làm tốt, coi như ra ít tiền cũng không quan hệ. Vương Hòa Phong khoát tay một cái nói, hắn thấy đối phương có chút độ trí, không khỏi nói, chờ quyền đại lý trở lại trong tay chúng ta, ngươi đến lúc đó chỉ cần làm được bí ẩn một chút, ta cũng liền mặc kệ. Cha, đây chính là ngươi nói. Vương Hạo dường như nhìn đến hy vọng, tại trong đầu hắn, dường như hiện ra Trầm Mặc quỳ xuống đất hướng hắn cầu tha cho hình ảnh. Ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ làm sao đi cho Trầm Mặc nói xin lỗi đi. Vương Hòa Phong hừ một tiếng, trực tiếp ra thư phòng. Vương Hạo cái này lại luống cuống, hắn Vương Hạo tại Kim Lăng không sợ trời không sợ đất, liền xem như tiến cục cảnh sát cũng dám đập người, lúc nào xin lỗi qua. Hắn sờ sờ đầu, trong lúc nhất thời không có ý nghĩ, đành phải cho Lý Phong gọi điện thoại tra hỏi huống. Dù sao hôm nay việc này ngọn nguồn, hay là bởi vì đối phương. Lý ca, sự tình là như vậy. Vương Hạo đem bên này sự tình nói một lần, sau cùng có chút bất mãn nói, cha ta thật sự là lao hồ đồ, coi là nói lời xin lỗi liền có thể cầm tới quyền đại lý. Lý Phong nghe vậy, tâm lý nhưng cũng linh hoạt lên. Linh Trúc trà quyền đại lý xuất hiện về sau, bọn họ Lý gia cũng nóng mắt thật lâu. Lúc trước Tương Tỉnh bên kia tin tức vừa chuyển tới, bọn họ Lý gia thì phái người đi một chuyến Tương Tỉnh. Nhưng không biết sao, Cố Yên Nhiên từ chối nhã nhặn bọn họ. Về sau chờ đối phương lựa chọn Vương gia về sau, bọn họ thì hiểu được. Tương Tỉnh bên kia là hy vọng thông qua đến đỡ Vương gia, đến mở ra Kim Lăng thị trường. Bọn họ Lý gia lương tựa kinh thành tưởng ra, chiếm cứ tuyệt đại ưu thế. Nếu như lại đến Linh Trúc trà trợ lực, Kim Lăng thế tất sẽ bị bọn họ chế tạo bền chắc như thép. Đây không phải Cố Yên Nhiên bọn người hy vọng nhìn đến, cho nên cái này mới có Vương gia thu hoạch được quyền đại lý sự tình. Bất quá Vương gia dù sao thế đơn lực bạc, muốn tại Kim Lăng phát triển, vẫn là đến tìm chỗ dựa. Sau cùng bọn họ vẫn là tìm được Lý gia, hy vọng được đến Lý gia chống đỡ. Hôm nay sinh nhật tiến hội, thực hai nhà bọn họ cũng hy vọng thật tốt nói chuyện hợp tác. Chỉ là tại trước hôm nay, Vương gia nắm giữ quyền chủ động. Thế nhưng là tại Trầm Mặc hủy bỏ Vương gia quyền đại lý về sau nha. Được, việc này ta biết, ngày mai. Lý Phong rất nhanh nghĩ đến một cái biện pháp, Vương Hạo nghe xong, cười không ngừng, liền vội vàng gật đầu. Chương 556, chịu nhận lỗi. Giữa trưa ngày thứ hai, vừa tan học, Trầm Mặc chuẩn bị đi ăn cơm, Tưởng Thiên bỗng nhiên xuất hiện, ôm chặt lấy bả vai hắn, "Lao Tam, buổi chiều có tiết không?" "Có." "Đừng tiến lên, nhị ca ta mang ngươi đi một nơi." Tưởng Thiên cười hắc hắc. Trầm Mặc nghe vậy, nhìn đối phương liếc một chút, rất nhanh nghĩ đến hôm qua Vương gia quyền đại lý sự tình. Có điều hắn cũng không nghĩ nhiều, Tưởng Thiên người này coi như không tệ, đáng giá kết giao, đối phương mặt mũi vẫn là muốn cho. "Tốt." Gặp Trầm Mặc như thế quả quyết, Tưởng Thiên ngược lại có chút xấu hổ, hắn xoa xoa tay nói, "Ta cũng là đáp ứng người khác, không có cách nào từ chối. Ngươi đã đáp ứng đi lời nói, cũng coi là cho ta mặt mũi. Tới chỗ về sau, bất luận đối phương nói thế nào, ta cũng sẽ không khuyên ngươi cái gì, ăn lấy ngươi bản tâm đến là được. Dù sao nhị ca sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi." Trầm Mặc nghe đối phương nói lời này, cười ha ha, gật đầu nói, "Ta biết." Cơm nước xong xuôi, Trầm Mặc hai người thì lái xe ra trường học. Hơn nửa canh giờ, đến ngoại ô một cái rất đại hội chỗ, nghe nói Tưởng Thiên nói, cái hội sở này coi là Kim Lăng cao cấp hội sở. Bọn họ đi vào, liền phát hiện trong này hoạt động rất nhiều, chuồng ngựa, gôn, hồ bơi chờ một chút, mà lại thiết bị cũng rất cao cấp. Vừa mới tiến hội sở, lập tức có người đến tiếp đãi bọn hắn. Không bao lâu, bọn họ đi vào một tòa màu sắc cổ xưa thơm ngát việt tử. Bên trong nhà bộ dáng là dựa theo cổ đại đình viện bộ dáng để xây dựng, thủy tạ hương lầu, điện ngọc quỳnh lâu, cầu nhỏ nước chảy, điêu lan ngọc thế. Nói tóm lại, nơi này không nhìn thấy cái gì hiện đại dụng cụ. Nơi này cũng không tệ lắm phải không? Thường Tiên cười hỏi. Cũng không tệ lắm. Trầm Mặc gật đầu, không có nói thêm cái gì. Chỉ cần có tiền, người nào đều có thể sửa như thế một cái đình viện đi ra. Tưởng Tiên ngược lại là có chút xấu hổ, không nghĩ tới Trầm Mặc nhãn giới vẫn rất cao. Tại lúc này hắn nghĩ tới lão bà căn dặn, hắn tâm lý đối Trầm Mặc không khỏi xem trọng mấy phần. Chỉ chốc lát sau, hai người tiến một cái phòng khách. Hai người bọn hắn đi vào, như ý thì phát ra một cỗ dục vọng mãnh liệt. Trầm Mặc trong lòng hơi động, cỗ này khao khát cùng so với lúc trước nhìn thấy Đế Vương Lục thời điểm mãnh liệt mấy phần. Đương nhiên, là không có cách nào cùng thực thể hấp động so sánh. Lòng hắn đọc bắt chuyện, theo như ý chỉ dẫn, sau đó liền thấy một bên treo trên tường cổ họa. Làm hắn nhìn đến cổ họa thời điểm, nhất thời cũng là sửng sở. Hắn không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà lại nhìn đến một bộ kiếm tiên đồ. Hắn nhớ đến lần trước Hoắc lão gia tử cho hắn kiếm tiên đồ, cũng còn không có nghiên cứu ra được cái gì, không nghĩ tới ở chỗ này lại phát hiện một bộ. Có điều hắn cũng phát hiện bản vẽ này cùng lần trước bộ kia khác biệt, hai bức tranh bên trong đều mỗi người có một cỗ bất đồng kiếm ý đang kích động. Hắn cảm giác cái này hai bức tranh đều không hướng hồ như ý còn kích động như vậy, phía trong lòng không khỏi nổi lên tâm tư. Lúc này, Tưởng Thiên đập bả vai hắn một chút nói, "Lão Tam, làm gì ngẩn ra đâu? Chính thức giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là ta đại ca, Lý Phong." Hắn chỉ hướng trong phòng khách ngồi đấy một người, chính là Trầm Mặc hôm qua gặp qua một lần Lý Phong. Cùng hôm qua khác biệt, lần này Lý Phong nụ cười ấm áp, tựa hồ đem Trầm Mặc xem như một cái cấp bậc người. "Trầm Mặc ngươi tốt, hôm qua bận quá, không kịp thật tốt tâm sự, vì vậy hôm nay liền để Tưởng Thiên đem ngươi mời đi theo." Lý Phong đứng lên, cười tủm tỉm đi tới, đồng thời đưa tay phải ra. Muốn là người bình thường, chỉ sợ sớm đã cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Bởi vì đối phương thế nhưng là Lý Phong, Kim Lăng Thương hội hội trưởng Lý Triển Nhi tử. Nếu như không có ngoài ý muốn, đối phương tương lai 20 năm sau rất có thể trở thành Kim Lăng trung tâm mua sắm long đầu. Nhưng Trầm Mặc hạng gì người? Liếc một chút thì xem thấu đối phương trong mắt chỗ sâu đối với mình khinh bỉ cùng khinh thường. Chỉ là cái này với hắn mà nói dâu dịa, chính mình tới nơi này, chỉ là xem ở Tưởng Thiên trên mặt mũi mà thôi. Hắn đưa tay phải ra, tượng trưng cùng đối phương nhẹ nhàng đụng chút, liền thu tay lại. Lý Phong trong lòng lóe qua vẻ tức giận, đối phương đây là xem thường chính mình sao? Nhưng hắn che giấu rất khá, tức giận tại đôi mắt chỗ sâu chợt lóe lên, khiến người ta cũng không kịp nhìn đến, thì biến mất không thấy gì nữa, trên mặt một lần nữa chất lên nụ cười. Mà lúc này, nguyên bản cùng Lý Phong ngồi cùng một chỗ Vương Hạo cũng đứng lên. Hắn hôm qua bị Vương Hòa Phong đánh cho mặt mũi bầm dập, hiện ở trên mặt cũng còn thoa lấy thuốc. "Trầm huynh đệ, hôm qua sự tình chỉ là cái hiểu lầm, ta..." Trầm Mặc lạnh lùng nói, "Hôm qua sự tình tất cả mọi người tại chỗ cũng không phải không biết phát sinh cái gì. Tất cả mọi người là người trưởng thành, có lời gì cứ việc nói thẳng." Vương Hạo nghe vậy, vội vàng mắt nhìn Lý Phong. Chính hắn cũng biết, hôm qua đem Trầm Mặc làm mất lòng, hôm nay chỉ có thể dựa vào Lý Phong cho hắn trò chuyện. Lý Phong cũng không nghĩ tới đối phương hội trực tiếp như vậy, nghiêng đầu mắt nhìn Tưởng Thiên, phát hiện hắn cũng không có phản ứng gì, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Hắn không thể làm gì khác hơn nói, "Trầm huynh đệ, là như vậy, buổi tối hôm qua đây, là Vương Hạo lão đệ làm không đúng, bất quá về sau hắn cũng bị cha hắn béo đánh một trận, xem như hấp thụ giáo huấn. Dạng này, nếu không ta để Vương Hạo cho ngươi nói lời xin lỗi, mọi người không đánh nhau thì không quen biết, cũng coi như nhận thức lại một chút, coi như giao một người bạn." Trầm Mặc liếc xéo hắn liếc một chút, hỏi, "Sau đó thì sao?" Lý Phong thấy thế, khẽ mỉm cười nói, "Nếu là bằng hữu, cái kia Vương gia cái này linh trà quyền đại lý, ta cũng hy vọng Trầm huynh đệ có thể suy nghĩ thật kỹ một chút." Trầm Mặc giật mình nói, "Các ngươi là muốn cho ta đem cái này quyền đại lý một lần nữa trả lại Vương gia?" "Đúng, chính là cái này ý tứ." Lý Phong cười gật gật đầu, sau đó hướng về bên cạnh Vương Hạo ra hiệu liếc một chút. Vương Hạo vội vàng đi tới, có chút tùy ý nói, "Trầm Mặc, thật xin lỗi à, đêm qua là ta sai, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta, cái kia mọi người về sau hay là bằng hữu." "Không phải vậy." Nói tới chỗ này, hắn lập tức cảm thấy nói loại này ngoan thoại có chút không hợp thời. Trong lòng suy nghĩ trước tiên đem quyền đại lý muốn trở lại hắn nói, đằng sau lại chơi chết đối phương cũng không mượn. Trầm Mặc cười lạnh nói, "Ngươi chính là như vậy xin lỗi. Ta nếu là không đồng ý đâu." "Không phải vậy thế nào?" Lý Phong hung hăng trừng Vương Hạo liếc một chút, sau đó cười bồi nói, "Hắn vẫn luôn là dạng này, nhanh mồm nhanh miệng, muốn là ngươi cảm thấy còn chưa đủ có thành ý, ta để hắn lại cho ngươi nói một lần xin lỗi." "Nhanh mồm nhanh miệng." Trầm Mặc gật đầu nói, "Ta người này cũng nhanh mồm nhanh miệng, như vậy ta thì nói rõ đi. Ngày hôm qua sự tình đây, thực ta căn bản cũng không quan tâm." Lý Phong cùng Vương Hạo liếc nhau, nhất thời thở phào. Tâm đạo quả nhiên là nông thôn tiểu tử, bọn họ chỉ là như thế để ép, đối phương lập tức liền sợ. "Có điều, ta Trầm Mặc cũng không phải ngu xuẩn. Ta biết, Vương Hạo ngươi chỉ là cái chó săn, thay người làm việc mà thôi. Ngày hôm qua sự tình, chỉ sợ cũng là có người cố ý để ngươi làm như vậy a." Lý Phong hai người nghe vậy, sắc mặt nhất thời một biến, trong lòng bọn họ ám đạo không tốt, biết Trầm Mặc muốn nói cái gì. Quả không ngoài dự đoán, Trầm Mặc nói tiếp, "Dạng này, ngươi cũng không phải chủ mưu, ngươi điểm này đánh giám ta vài phút một chiếc điện thoại liền có thể giải quyết. Bất quá, ngươi phải đem sau lưng ngươi cái kia chủ mưu khai ra. Ta người này tuy nhiên không sợ phiền phức, nhưng cũng không muốn bị phiền phức một mực nhớ, ta muốn duy nhất một lần giải quyết hết phiền phức này." Chương 557, lôi kéo cùng uy hiếp. Trầm Mặc khóe miệng dương lên, cười như không cười nhìn đối phương không nói chuyện. Hắn cũng muốn nhìn xem, bọn này ngụy quân tử có thể giả bộ tới khi nào. Lý Phong nghe vậy, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Đối phương lời này, không phải là hướng về phía hắn tới sao? Vương Hạo hai mắt len lén liếc mắt Lý Phong, nhất thời không dám lên tiếng. Tưởng Thiên một mực đứng ở bên cạnh không nói chuyện, lúc này nghe Trầm Mặc lời nói, lại nhìn xem Lý Phong hai người biểu lộ, hắn trong lòng hơi động, không khỏi nhíu mày. Hắn nguyên bản một mực lấy vì chuyện này tại Vương Hạo chỗ đó thì cao nữa là, hiện tại xem ra, việc này tựa hồ còn liên quan đến Lý Phong. Hắn nguyên bản định ai cũng không rút, nhưng đã liên quan đến Lý Phong, hắn thì không thể không lên tiếng, không phải vậy hắn lo lắng Trầm Mặc chỉ sợ nhịn không được. Đương nhiên, hắn càng muốn là, việc này tốt nhất đặt ở Vương Hạo chỗ đó là được. Tình thế khác đi lên, dù sao Lý Phong là đại ca hắn, hắn không muốn đem sự tình chơi cứng. Đến mức cuối cùng là cái kết quả gì, tất cả đều để Vương Hạo đến gánh chịu là được. Đối phương trong mắt hắn, cũng là cái ăn quả đắng cặn bã mà thôi. "Vương Hạo, xin lỗi phải có xin lỗi thái độ, ngươi muốn là thì thái độ này, đừng nói lao tam, chính là ta cũng sẽ không thừa nhận ngươi xin lỗi." Lý Phong xấu hổ cười một tiếng, hắn thật đúng là lo lắng Tưởng Thiên một câu không nói. Đến lúc đó hôm nay việc này chơi cứng, sau cùng đối với người nào đều không chỗ tốt. Hắn quay đầu hung hăng trừng Vương Hạo liếc một chút, quát lớn, "Không nghe thấy ta lao đệ nói thế nào sao? Xin lỗi cũng sẽ không đạo, có muốn hay không ta dạy ngươi?" Hắn cái này lời mặc dù là đang giáo huấn Vương Hạo, nhưng cũng đang nhắc nhở Trầm Mặc, Tưởng Thiên là hắn lao đệ, ngươi là Tưởng Thiên bằng hữu, tốt nhất cũng ước lượng lấy điểm, không nên quá phận. Vương Hạo co rụt đầu lại, hắn thật đúng là không dám đồng thời đắc tội Lý Phong cùng Tưởng Thiên. Hắn tự giác vừa mới cũng quả thật có chút đắc ý, cho là có Lý Phong chỗ dựa, liền có thể vạn sự không sợ. Nhưng hắn không nghĩ tới Trầm Mặc đây chính là cái đau đầu, thế mà không sợ trời không sợ đất còn muốn hướng hắn sau lưng truy đến cùng. Tất cả mọi người là người sáng suốt, người nào không biết Lý Phong cũng là hắn sau lưng người. Đối phương như thế không nể mặt Lý Phong đều muốn sợ lấy điểm, hắn đương nhiên muốn càng sợ. Thật xin lỗi Trầm Mặc, hôm qua là ta sai, vừa mới ta là có chút đắc ý vong hình, xin lỗi." Lý Phong thấy thế, cũng thở phào, ha ha cười nói, "Trầm huynh đệ, ngươi nhìn Vương Hạo lần này xin lỗi có nhiều thành ý. Việc này có phải hay không cứ như vậy đi qua? Chúng ta lần này cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, về sau ngươi muốn là tại Kim Lăng gặp phải phiền phức gì, cứ tới tìm ta. Ta tuy nhiên không có năng lực gì, nhưng tối thiểu làm cho Trầm huynh đệ qua được thoải mái, sẽ không gặp phải phiền phức gì." Hắn trong lời này có hàm ý bên ngoài, lại là lôi kéo lại là uy hiếp. Hắn với tư cách Kim Lăng thượng lưu giai cấp kiệt xuất thế hệ tuổi trẻ, trong lòng đương nhiên là có chút ngạo khí. Tuy nhiên hôm qua bọn họ không có đem Vu Hám sự tình làm tốt, thế nhưng cũng không phải một cái nông thôn tiểu tử có thể chống đỡ. Hắn tự giác cái này lời đã nói đến đầy đủ rộng thoáng đầy đủ thẳng thắn, muốn là đối phương còn cùng hắn cưỡng, vậy thì không phải là hắn trách nhiệm. Tưởng Thiên nghe vậy, không khỏi nhíu mày, hắn đương nhiên minh bạch Lý Phong ngạo khí, cũng có thể hiểu được đối phương ngạo khí. Thế nhưng là không biết vì cái gì, đáy lòng của hắn bên trong luôn cảm giác dạng này không tốt. Hắn mắt nhìn bên cạnh Trầm Mặc không nói Trầm Mặc, cũng không nói chuyện. Cha hắn hôm qua lại nhiều lần yêu cầu mình giao hảo Trầm Mặc, mà lại về sau sẽ đến Kim Lăng cùng Trầm Mặc ăn một bữa cơm. Phải biết, cha hắn hiện tại tuy nhiên không phải cái gì cao tầng nhân vật trọng yếu, nhưng bởi vì dưới tay nắm giữ to lớn tiền tài, tại Hoa Quốc, cái kia cũng thuộc về đỉnh phong một tầng. Đối phương chủ động đưa ra muốn đi qua cùng Trầm Mặc ăn bữa cơm, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cha hắn vô cùng coi trọng Trầm Mặc. Tưởng Thiên tự nhận là chính mình đang nhìn người ánh mắt phía trên, khẳng định là không bằng chính mình lão ba. Hôm nay Lý Phong như thế đắc tội Trầm Mặc, đáy lòng của hắn bên trong không khỏi sinh ra một cô lo lắng. Trầm Mặc lại là cười lạnh không thôi, hắn không nghĩ tới đám người này vậy mà vô liêm sỉ đến loại này cấp độ, thật sự là ra mặt so thành tường còn dày hơn. Hắn nguyên bản còn dự định xem ở Tưởng Thiên trên mặt mũi, hoa chút đại giới đem trên tường kiếm tiên đồ lấy đi. Nhưng hiện tại xem ra, hắc hắc, chính mình có nhất định yếu tố hồi đầu trộm đuôi cướp. Đừng nhìn này hội sở bảo an lực lượng rất cường đại, nhưng đây chẳng qua là nhằm vào người bình thường mà thôi. Ở trong mắt Trầm Mặc, cái này cái gọi là bảo an lực lượng, cùng giấy lao hổ mở dạng, không có chút tác dụng chỗ. Vương Hạo gặp Trầm Mặc nửa ngày không nói lời nào, cũng không có động tác, nhất thời có chút tức giận. Hắn không khỏi nhìn xem Lý Phong. Lý Phong tuy nhiên đối Trầm Mặc rất khó chịu, nhưng tại lúc này vì Linh Trúc trà quyền đại lý, hắn cũng chỉ đành cố nén lửa giận. Trầm huynh đệ, ngươi có phải hay không cái kia gọi điện thoại? Gọi điện thoại? Trầm Mặc nhìn đối phương liếc một chút, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Hôm qua ngươi không phải gọi điện thoại hủy bỏ Vương gia quyền đại lý sao? Hiện tại Vương Hạo đều nói xin lỗi, ngươi có phải hay không hẳn là cũng? Trầm Mặc nhất thời kịp phản ứng, nguyên lai đối phương thế nhưng là một mực nhớ trong tay hắn đầu Linh Trúc trà quyền đại lý đây. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cười lạnh một tiếng nói, ngươi vừa mới tự quyết định nửa ngày, không biết liền cho rằng ta tha thứ hắn à? Trầm Mặc cảm thấy buồn cười, cái này Lý Phong cũng quá tự cho là đúng a. Thật đem mình làm là Thiên Vương lão tử là đệ nhất hắn thứ hai sao? Hắn mắt nhìn Tưởng Thiên nói, hôm nay ta là xem ở Tưởng Thiên trên mặt mũi mới tới một chuyến, còn khác sự tình, không tại ta cân nhắc phạm vi bên trong. Lý Phong mặt trầm xuống, hắn không nghĩ tới chính mình cũng ra mặt, cái này Trầm Mặc lại còn nể tình, hắn lạnh hừ một tiếng nói, Trầm huynh đệ, ngươi chẳng phải lại suy nghĩ thật kỹ cân nhắc? Không có ý tứ, ta căn bản là không có dự định tiếp nhận hắn nói xin lỗi. Trầm Mặc đạm mặt nói, không nói trước hắn hôm nay nói xin lỗi là cái thái độ gì, hôm qua ta là bởi vì bản thân thì nhìn hắn khó chịu, vì vậy ta mới hủy bỏ bọn họ Vương gia quyền đại lý. Huống hồ, phía trước ta cũng không phải không có cho hắn cơ hội. Chỉ cần hắn bàn giao ra hắn sau lưng người là người nào, ta thì có thể biết đến cùng là ai tại nhằm vào ta. Chờ ta đem cái kia tránh dấu ở sau lưng tiểu nhân giải quyết hết về sau, hắn Vương gia quyền đại lý, một cách tự nhiên liền trở về. Vương Hạo nghe vậy, không khỏi lần nữa mắt nhìn Lý Phong. Phía trong lòng cũng bắt đầu linh hoạt lên, cùng Linh Trúc trà quyền đại lý so sánh, Lý Phong tòa này chỗ dựa. Lý Phong sắc mặt u ám, hắn đổ là có chút đánh giá thấp cái này Trầm Mặc, không nghĩ tới đối phương thế mà đến loại thời điểm này, thế mà còn có thể đánh vỡ hắn cùng Vương Hạo liên minh. Hắn không cần nghĩ, tại lúc này Vương Hạo khẳng định tâm động, muốn bán chính mình. Nhưng là đối phương cũng không nghĩ một chút, phía trên hắn tuyển, có dễ dàng như vậy phía dưới sao? Trầm Mặc, ngươi nói lời này thì không có ý nghĩa. Hôm qua hắn bất quá chỉ là phát hiện nhà kho Linh Trúc trà bị trộm, cho nên muốn vội vã tìm tới ăn trộm mà thôi. Dù sao, cái kia một bọc nhỏ lá trà thế nhưng là giá trị mấy triệu. Đương nhiên, tại bên trong theo ngươi phát sinh một chút hiểu lầm, ta ở chỗ này bồi cái không đúng, là ta hôm qua không có an bài tốt. Nhiều một người bạn nhiều một con đường, mọi người có gì từ từ nói, không có gì giải quyết không mâu thuẫn. Ngươi làm gì quá chấp nhất đâu? Phải biết, nơi này là Kim Lăng. Vương Hạo thân thể run lên, hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình vừa mới vậy mà kém chút bị Trầm Mặc xúi giục. Nơi này là Kim Lăng, không phải Tương Tỉnh, hắn hôm nay dám phản bội Lý Phong, ngày mai liền có khả năng trần trụi thi đầu đường. Lý Phong quay đầu mắt nhìn Lý Phong, trong lòng cười lạnh, chợt nói, "Trầm Mặc, nói đi, ngươi đến cùng muốn làm sao dạng mới có thể đem quyền đại lý trả lại Vương gia?" Chương 558, các ngươi không có tư cách làm ta Trầm Mặc bằng hữu. Nhiều một người bạn nhiều một con đường. Trầm Mặc đón đến đạo, các ngươi còn không có tư cách làm ta bằng hữu. Chung quanh ba người sững sờ, cũng là Tưởng Thiên đều cảm thấy Trầm Mặc có chút mắt cao hơn đầu, liền Lý Phong cùng Vương Hạo loại này Kim Lăng con nhà giàu đều trừng mắt. Mà Lý Phong cùng Vương Hạo thì cảm thấy cái này Trầm Mặc đầu có phải hay không tú đầu. Bọn họ cũng còn không có tư cách làm đối phương bằng hữu. Câu nói này chắc là ngược lại mới đúng chứ. Bọn họ đã là Kim Lăng khu vực đỉnh phong phú nhị đại, không biết có bao nhiêu người muốn cùng bọn hắn hai kết một thiện duyên, định bợ bọn họ. Lại không nghĩ rằng Trầm Mặc vậy mà nói khoác mà không biết ngượng nói bọn họ không có tư cách làm hắn bằng hữu. Bọn họ gặp qua cuồng vọng, nhưng chưa từng thấy qua như thế cuồng. Riêng là Lý Phong, hắn hôm qua nhìn đến Trầm Mặc cùng An Nhi ở nơi đó anh em thời điểm, hắn thì một bụng hỏa khí. Hôm nay Trầm Mặc lại còn dám ở trước mặt hắn nói khoác mà không biết ngượng, đừng lao sói vây đuôi, lúc này để hắn cảm thấy tỳ phổi tâm can đều bị lửa giận thiêu đến đau. Vương Hạo lúc này thì giận, hắn quát nói, "Trầm Mặc, ngươi mẹ nó chỉ là trúc tam gia một con chó, tại trước mặt chúng ta chẳng cái gì hơn phân nửa tỏi. Muốn không phải xem ở tam gia trên mặt mũi, ta mẹ nó đã sớm chặt ngươi. Chỉ là không có việc gì, coi như ngươi bây giờ không đáp ứng ta vậy cũng không quan hệ. Vương gia chúng ta đã phái người đi Tương Tỉnh tìm trúc tam gia, chỉ cần bên kia thông thông khí, ngươi bên này cũng liền dâu dịa. Đến lúc đó, ngươi liền hảo hảo thắp hương cầu nguyện, hy vọng lao tử tâm tình tốt sẽ bỏ qua ngươi. Không phải vậy lời nói, hắc hắc. Vậy ngươi đi tìm trúc tam gia, đừng đến phiền phức ta à?" Trầm Mặc suy cười một tiếng, quay người liền muốn rời khỏi. Lúc này, Tưởng Thiên thấy thế, kéo lại Trầm Mặc, quay đầu nhìn về Lý Phong lạnh lùng nói, "Phong ca, ta là xem ở ngươi trên mặt mũi mới nguyện ý từ đó dựng cái này tuyến. Ta còn tưởng rằng hắn biết thành thành thật thật cho ta huynh đệ xin lỗi, nhưng không nghĩ tới hắn lại dám như thế qua loa sự tình. Cái này cũng coi như, bây giờ lại còn uy hiếp ta huynh đệ, chẳng lẽ hắn Vương Hạo thật sự cho rằng ta Tưởng Thiên không còn cách nào khác sao? Không nói trước cha hắn mấy lần căn dặn, muốn chính mình giao hảo Trầm Mặc, chỉ là bằng Trầm Mặc là hắn nhận định huynh đệ, lời này cũng phải nói ra, đây cũng là hắn Tưởng Thiên tắc phong trước sau như một. Hắn kết giao bằng hữu từ trước tới giờ không nhìn đối phương có bao nhiêu tiền, có địa vị gì, chỉ nhìn đối phương có hợp hay không chính mình khẩu vị. Hợp khẩu vị, cũng là bên đường khất cái hắn đều có thể kết giao, không hợp khẩu vị, cũng là Thiên Vương lão tử hắn cũng sẽ không chim. Lý Phong nghe vậy, sắc mặt âm trầm muốn chết. Hắn không nghĩ tới Tưởng Thiên vậy mà lại thay Trầm Mặc ra mặt, có điều hắn quá giải Tưởng Thiên, biết đối phương cũng chỉ là bởi vì giận mà thôi. Hắn trầm giọng nói, "Tiểu Thiên, việc này ngươi đừng quản, hắn hôm nay nhất định phải trả giá một chút." Tưởng Thiên thân thể dừng lại, trong lồng ngực cũng có chút lửa giận, cảm giác Lý Phong có chút quá mức thiên vị Vương Hạo. Hắn chính muốn phát tác, lại bị Trầm Mặc kéo một thanh. Vương Hạo nguyên bản gặp Tưởng Thiên lại muốn vì Trầm Mặc ra mặt, nhất thời có chút hoảng hốt. Chỉ là lại nhìn đến Lý Phong vậy mà nói đỡ cho hắn, đè xuống Tưởng Thiên, tâm lý không khỏi hô to may mắn. May mắn chính mình có dự kiến trước, hôm nay để Lý Phong ra mặt giúp đỡ, không phải vậy hắn thật đúng là không nhất định có thể đè ép được Tưởng Thiên. Hắn tâm lý một bên đối Trầm Mặc cũng liền càng phát ra khinh bỉ, cảm thấy đối phương chỉ là dựa vào chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng từng bước một lên mà thôi. Muốn là không có Trúc Tam gia cùng Tưởng Thiên, hắn tự tin vài phút bóp chết Trầm Mặc. Nhưng muốn nói tâm lý không có điểm hâm mộ cũng là không thể nào. Đối phương tại Tương Tỉnh có Trúc Tam gia giúp đỡ lấy, đến Kim Lăng thế mà còn cùng Tưởng Thiên xưng huynh gọi đệ, vận khí này quả thực đánh chết chó. Hắn làm sao lại không có cái này vận? Lúc này, Trầm Mặc thản nhiên nói, "Vương Hạo, ngươi nhớ kỹ ngươi hôm nay nói chuyện, Vương gia ngươi về sau muốn là phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cũng bởi vì ngươi hôm nay lời nói này." Nói, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Lý Phong lạnh lùng nói, "Còn có các ngươi Kim Lăng Lý gia, Lý Phong, nhớ kỹ ngươi hôm nay nói chuyện." Lý Phong hừ nói, "Trầm Mặc, ta Lý Phong tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng ở cái này Kim Lăng vẫn có chút tình mọn. Ngươi còn trẻ, cũng đừng đem lời nói như thế tuyệt. Dù sao Kim Lăng đường phổ biến, tổng gặp được một chút phiền phức." Trầm Mặc nghe xong, liền biết đối phương đã đối với mình tức giận, nhưng vậy thì thế nào? Hắn chẳng lẽ sợ qua sao? Hắn cười lạnh nói, "Ta Trầm Mặc tuy nhiên chán ghét phiền phức, nhưng cũng không sợ phiền phức. Thật muốn dám trêu chọc ta, ta cam đoan hắn hội hối hận cũng không kịp." Nói xong, hắn liền không có lại dự định lưu, quay người liền muốn rời khỏi. Vương Hạo tại lúc này là thật gấp, tuy nhiên bọn họ Vương gia là phái người đi Tương Tỉnh, nhưng có thể hay không nhìn thấy Trúc Tam gia vẫn là cái vấn đề đây. Trầm Mặc bên này có thể giải quyết là tốt nhất, không phải vậy bọn họ Vương gia khẳng định đến đại xuất huyết, cái kia cũng là bọn hắn Vương gia sau cùng bất đắc dĩ thủ đoạn. Lúc này, hắn bỗng nhiên nghe đến bên ngoài tuấn mã Tê Minh Thành, bỗng nhiên lòng sinh một kế, hướng về Trầm Mặc hô, "Trầm Mặc, muốn không dứt khoát chúng ta thì đánh cược một lần, thế nào?" Trầm Mặc thân hình dừng lại, quay đầu cười lạnh một tiếng nói, "Đánh bạc? Ngươi có tư cách gì cùng ta đánh bạc?" Bỗng nhiên, Thượng Thiên nói, "Lão Tam." Hắn không nói tiếp, bởi vì hắn cũng không biết nên nói như thế nào đi xuống. Hắn trước đó nói tốt, không nhúng tay vào sự việc hôm nay, Trầm Mặc làm bất kỳ quyết định gì hắn đều duy trì. Nhưng bây giờ lúc này đã viễn siêu hắn tưởng tượng, hắn coi là chỉ là Vương Hạo sự tình, nhưng không nghĩ tới việc này vậy mà liên lụy đến Lý Phong. Lý Phong là hắn từ nhỏ đến lớn tôn kính nhất đại ca, hắn không muốn huynh đệ mình cùng đại ca của mình trước đó sinh ra ngăn cách. Vì vậy, làm hắn nhìn thấy bây giờ cục diện này, thực trong lòng là rất không nguyện ý, hắn hy vọng nhất vẫn là mọi người có thể ngồi xuống thật tốt nói chuyện. Trầm Mặc nghiêng đầu liếc hắn một cái, lập tức minh bạch khác ý nghĩ. Tuy nhiên hắn có thể hiểu được đối phương, nhưng tâm lý nhiều ít vẫn là có chút không thoải mái. Có điều hắn sau cùng vẫn gật đầu, hướng về Vương Hạo nói, "Ngươi muốn làm sao đánh bạc?" Vương Hạo cũng là không có cách, hắn mắt nhìn Lý Phong, nói, "Bên ngoài cũng là chuồng ngựa, chúng ta liền đi ngựa đua. Một trận định thắng thua, ta thắng, ngươi đem linh trúc trà quyền đại lý trả cho chúng ta Vương gia, ngươi cảm thấy thế nào?" Ồ. Trầm Mặc trong lòng hơi động, muốn là ta thắng đâu? Ha ha. Vương Hạo gặp Trầm Mặc có chút ý động, trong lòng liền kết thúc, "Ngươi thắng. Ngươi trước thắng ta rồi nói sau. Chỉ muốn đối phương đồng ý ngựa đua, vậy hắn thì có 100% cơ hội thắng được trận đấu này. Phải biết, hắn nhưng là Kim Lăng ngựa đua tiểu vương tử. Hắn đối với mình ngựa đua kỹ thuật vẫn rất có tự tin, dù sao hắn năm ngoái còn đại biểu Kim Lăng tham gia quốc tế ngựa đua giải đấu lớn. Muốn là không có điểm năng lực, làm sao có thể đại biểu Kim Lăng dự thi? Vậy không được." Tưởng Thiên lắc đầu nói, "Nếu là đánh bạc, cặp kia mới nhất định phải đem tiền đặt cược bảy lên mặt đài tới. Trầm Mặc tiền đánh cược là quyền đại lý, ngươi tiền đánh cược là cái gì?" Vương Hạo gặp Trầm Mặc cùng Tưởng Thiên hai người đều đồng ý cược đua ngựa, trong lòng của hắn cuối cùng là chậm rãi một hơi. Hắn hỏi, "Trầm Mặc, ngươi muốn cái gì? Tiền? Vẫn là nữ nhân? Cũng hoặc là hắn? Ta cảm thấy ta sẽ quan tâm tiền sao?" Trầm Mặc mỉa mai cười một tiếng đạo, "Đến mức nữ nhân, ta nhìn chúng nữ nhân, chỉ sợ ngươi còn không có khả năng kia đoạt tới tay." Vương Hạo nghe vậy, nhất thời trì trệ, đầu hắn bên trong không tự chủ được nghĩ đến hôm qua An Nhi. Loại kia chủ, hắn thật đúng là không có cách nào lấy tới. Lý Phong nghe lời này, cũng nghĩ đến An Nhi, nhất thời tâm lý cũng có chút không thoải mái. Đối phương hết chuyện để nói, đây không phải thiếu sao? Chương 559, ngựa đua. Trầm Mặc nhìn xem phòng khách chung quanh, gật đầu nói, "Nơi này đồ cổ thật nhiều, còn giống như không tệ." Lý Phong tâm lý một cái lộ bộ, đại khái đoán được Trầm Mặc ý tứ, đối phương cái này là muốn chính mình đồ cổ. Những thứ này đồ cổ đều là hắn những năm này cất giữ, lúc này có thể có được người khác chứng nhận, hắn tâm lý tự nhiên có chút đắc ý. Đó là đương nhiên, ta những thứ này đồ cổ, đại bộ phận đều là theo các nơi trên thế giới vô xuống đến, cũng có một phần là kiếm tới. Toàn bộ đều mời chuyên gia giám định qua, trên cơ bản đều là đồ thật. Nói đến đây chút đồ cổ, Lý Phong trong lòng cuối cùng khá hơn một chút. Chỉ là vừa nghĩ tới đối phương thì là muốn chính mình bảo bối, hắn nhất thời cũng có chút đau lòng lên. Trầm Mặc cười ha ha nói, "Như vậy đi, muốn là ta thắng, ta từ nơi này một bên tuyển một hai kiện đồ cổ, coi như là Vương Hạo tiền đặt cược, thế nào?" Hắn nhìn về phía Vương Hạo, sau đó thì nhìn xem Lý Phong, dù sao những thứ này đồ cổ cũng không phải là hắn, đáy lòng của hắn bên trong cũng không chắc, đối phương có thể hay không cho tự mình làm chủ. Lý Phong tâm lý suy nghĩ, Vương Hạo thuật cưỡi ngựa hắn là rõ ràng, muốn là lại thêm một thất ngựa tốt, tại cái này Kim Lăng có thể thắng người khác, cũng không có mấy cái. Mà Trầm Mặc bất luận từ nơi nào nhìn, hắn đều không cảm thấy đối phương thuật cưỡi ngựa hội tốt bao nhiêu. Càng quan trọng hơn là, ngựa đua nhìn vẫn là lập tức mà không phải người. Ngựa đua thành tích tốt xấu chủ yếu nhìn vẫn là mã tốc độ, sức chịu đựng, sức chân, chủng loại cùng phụ mẫu bối huyết thống, những thứ này mới là trọng yếu nhất. Đương nhiên, người cưỡi cùng lập tức ở giữa ăn ý cũng rất là trọng yếu, nhưng đối với trở lên nhân tố tới nói, tỷ trọng liền muốn nhỏ rất nhiều. Cái hội sở này là hắn, hắn không biết có bao nhiêu loại biện pháp để Vương Hạo được đến thượng đẳng ngựa tốt mà Trầm Mặc chỉ có thể được đến thấp kém kém lập tức. Vừa nghĩ như thế, hắn làm sao đều cảm thấy Vương Hạo thua khả năng là không. Huống hồ, dù nói thế nào đối phương cũng là mình tiểu đệ, hắn cái này làm lão đại, dù sao cũng phải có chút biểu thị. Mà lại, cùng cái kia Linh Trúc Trà quyền đại lý so sánh, những thứ này cổ xưa đồ cổ cũng không thể coi là cái gì. Nghĩ tới đây, hắn gật đầu nói, "Tốt, ta có thể đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi thắng Vương Hạo, ngươi liền có thể từ nơi này tùy tiện tuyển hai kiện đồ cổ mang đi." Lý Phong lộ ra là rất hào phóng, cái này khiến Vương Hạo nhìn đến tâm lý cái kia cảm động a, cảm giác đến mình đời này làm được chính xác nhất quyết định, cũng là đầu nhập vào đối phương. Thường Tiên nghe vậy, lại là nhíu mày, hắn cũng không đốc. Tuy nhiên không kinh thường, nhưng Linh Trúc Trà quyền đại lý vật này, hắn vẫn là biết làm sao so sánh. "Lão Tam, đối với ngươi có phải hay không có chút thua thiệt? Một hai kiện đồ cổ, sao có thể cùng Linh Trúc Trà quyền đại lý so sánh?" Lý Phong cùng Vương Hạo nghe vậy, nhất thời tâm tình đều hơi khẩn trương lên. Chỉ cần người không đốc, đều biết là bọn họ kiếm lời. Bởi vậy bọn họ đều nhìn về Trầm Mặc, sợ đối phương tăng giá. Riêng là Lý Phong, muốn là đối phương thật ý thức được vấn đề này, cái kia coi như đem trong căn phòng này đồ cổ toàn bộ bồi lên, chỉ sợ cũng không bằng trên tay đối phương quyền đại lý. Vương Hạo trong lòng cũng gấp gáp, dù sao những thứ này đồ cổ không phải hắn. Cho nên hắn lên tiếng nhắc nhở, "Trầm Mặc, làm người có thể được giảng thành tín, ngươi vừa mới nói chỉ lấy đi một hai kiện." Trầm Mặc nghe vậy, suy cười một tiếng nói, "Ta cũng không phải một ít người, đã ta nói cầm hai kiện, vậy khẳng định cũng chỉ cầm hai kiện." Vương Hạo hai người nghe vậy, nhất thời thở phào. Hắn thấp giọng nói lầm bầm, "Trước thắng ta lại nói." Tưởng Thiên nghe, lại là nhíu mày, hắn tâm lý luôn cảm giác có chút không thích hợp, nhưng lại không biết nơi nào không thích hợp. Hắn cảm thấy mình chờ lát nữa đến giúp Trầm Mặc tuyển một thất ngựa tốt, dù nói thế nào, cũng không thể để lão Tam thua quá khó nhìn, đến mức thắng sự tình, hắn thật đúng là không có xa xỉ nghĩ tới. Hắn mắt nhìn Trầm Mặc, phát hiện đối phương một mặt lạnh nhạt, tựa hồ căn bản không quan tâm giống như. Hắn cảm giác mình càng ngày càng nhìn không thấu cái này lão Tam. Ba người ra tòa viện, đi vào bên ngoài chuồng ngựa. Chuồng ngựa chiếm diện tích rất lớn, liếc nhìn lại, cây xanh đẹp một mảnh, khiến người ta nhìn cảnh đẹp ý vui, không khỏi sinh ra một loại muốn cưỡi lên tuấn mã lao vụt một phen. Cái này chuồng ngựa là dựa theo quốc tế tiêu chuẩn tu kiến, bãi cỏ sân thi đấu chiều dài đạt 2000m, độ rộng 25m, có thể đồng thời dung nạp 16 con ngựa trận đấu. Nói đến đây chuồng ngựa, Lý Phong trong lòng sinh ra một mảnh tự hào. Lúc trước hắn cùng cha hắn đi vào Kim Lăng thời điểm, không chỉ có đứng trước nhân viên khan hiếm vấn đề, còn có tiền tài vận chuyển không chu toàn, tổng công ty yêu cầu quá cao chờ một hệ liệt phiền phức. Lúc đó đừng nói tu kiến dạng này một cái hội chỗ, cũng là liền mở cái quán ba giải trí một chút tiền tài đều không có. Từ không tới có, hai cha con bọn họ không biết ăn bao nhiêu đau khổ, mới có được hôm nay rầm rộ. Tưởng Thiên hướng Trầm Mặc thấp giọng nói, đại ca hơn 10 tuổi thì cùng Lý Bá đến Kim Lăng bên này dốc sức làm, từng bước một trưởng thành, không biết ăn bao nhiêu khổ mới đi cho tới hôm nay một bước này. Nay hội sở cũng là đại ca một tay tạo dựng lên. Trầm Mặc gật gật đầu, dứt bỏ Lý Phong nhân phẩm không nói, này hội sở xác thực có mấy phần quốc tế hội sở vị đạo, điều này nói rõ người ta vẫn có chút năng lực. Làm hắn nhìn đến nơi xa có người tối thiểu lao nhanh thời điểm, loại kia tự mình thả cảm giác, cũng là hắn lúc này đều có chút ý động, nghĩ kỹ tốt dòng đuổi một phen. Mang lập tức tới. Vương Hạo hô một tiếng, ánh mắt hướng về bên cạnh theo phục vụ viên ý chào một cái. Hắn trước kia thường xuyên đến bên này, phục vụ viên kia cùng Vương Hạo cũng quen thuộc, tự nhiên minh bạch Vương Hạo ý tứ. Loại chuyện này hai người bọn hắn cũng không phải lần đầu tiên làm, hắn ứng một tiếng quay người rời đi. Tưởng Thiên nghe vậy, nhíu mày, tâm lý ước đoán cái này Vương Hạo không biết đang làm cái gì quỷ kết quả a. Có điều hắn mắt nhìn Lý Phong, cảm thấy có hắn tại, cũng không đến mức có vấn đề gì. Lý Phong đi đến Vương Hạo bên người, thấp giọng hỏi, không biết xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a. Vương Hạo cố nín cười ý nói, không biết, ta đã để Tiểu Triệu chuẩn bị sẵn sàng. Vậy là tốt rồi, lần này cần là làm không xong, ngươi cũng chỉ có thể cầu nguyện Tam gia bên kia có thể dơ cao đánh khẽ. Lý Phong gật gật đầu nhắc nhở. Nhưng thực hắn tâm lý tuyệt không lo lắng, dù sao nơi này là hắn địa bàn, làm sao có thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên đâu. Một bên Trầm Mặc tuy nhiên nghe đến hai người nói chuyện, nhưng căn bản không quan tâm, ở trước mặt hắn gian lận, vậy đơn giản đang dùng sinh mệnh đến khôi hài, hắn cũng muốn nhìn xem ai có thể cười đến cuối cùng. Lúc này, Tưởng Thiên đi đến Trầm Mặc bên người, hỏi: "Lão Tam, ngươi thuật cưỡi ngựa thế nào?" Giảng thật, hắn đối Trầm Mặc là không ôm cái gì hy vọng. Dù sao không có người nào là toàn năng, Trầm Mặc là thi đại học trạng nguyên, lại có thể thổi địch, còn có thể đánh, cái này muốn là còn biết cưỡi ngựa, cái kia còn có để cho người sống hay không? Đương nhiên, hắn đổ là hy vọng Trầm Mặc thuật cưỡi ngựa không tệ, chỉ là hắn nghĩ như thế nào đều cảm thấy cái này có chút không có khả năng. "Bình thường đi." Trầm Mặc cười cười, gặp Tưởng Thiên có chút bận tâm, không khỏi nói: "Yên tâm, ta sẽ không thua." Tưởng Thiên nhắc nhở, khắc thể hiện: "Ta nhìn cái kia Vương Hạo thuật cưỡi ngựa tựa hồ cũng không tệ lắm. Trận đấu thời điểm, ngươi cẩn thận một chút, ta lo lắng hắn sẽ dùng khác thủ đoạn." Trầm Mặc quay đầu mắt nhìn đắc chí vừa lòng Vương Hạo, không khỏi cười lạnh nói: "Thì hắn muốn ở trước mặt ta gian lận dở trò, hỏi trước một chút ta có đồng ý hay không." Chương 560, cứu án đâm sâu vào Lý Phong. Lúc này, ở chung quanh sặt lệ mện phát hiện Lý Phong ở chỗ này, cũng đều tới chào hỏi. Dù sao người ta là nơi này lão bản, lại có tưởng thị tập đoàn bối cảnh, tại trong lòng đối phương lưu cái ấn tượng cũng khá. Lý quản lý, không nghĩ tới thế mà còn có thể gặp phải ngươi, xem ra hôm nay là ngày tháng tốt ta. Một vị bụng vệ trung niên nhân cười ha ha lấy đi tới. Lý Phong trên mặt đắc ý đi lên, Triệu lão bản, đã lâu không gặp. Hai người lại là nắm tay lại là khách khí, khiến người ta gặp còn tưởng rằng hai người quan hệ rất không tệ. Không bao lâu, lại có một vị khác tề lão bản tới. Bên này người càng ngày càng nhiều, Tưởng Thiên đành phải lôi kéo Trầm Mặc đi đến một bên nói, thấy không, đây đều là ta ca cái này hơn 10 năm, từng chút dốc sức làm ra tới. Trầm Mặc nhìn đối phương liếc một chút, hắn không biết đối phương cụ thể nghĩ như thế nào, nhưng là hắn làm người hai đời, lại như thế nào nhìn không ra Lý Phong mỗi lần nhìn Tưởng Thiên thời điểm, loại kia oán hận cũng không cam lòng. Ai nha, đây không phải Tưởng công tử sao? Đồng nhiên, có người kinh hô một tiếng, vội vàng đi tới. Tưởng Thiên cũng không biết đám người này làm sao lại chú ý tới mình, hắn mặc dù có chút không biết làm sao, nhưng dù sao cũng đi theo hắn lão ba trải qua các loại chẳng diện, cho nên còn có thể ứng phó được. Thoáng cái, vây quanh Lý Phong đám người kia thoáng cái thì lại chuyển rời đến Tưởng Thiên bên này, Trầm Mặc đành phải đi tới một bên đi. Trong lòng cảm thán người sợ nổi danh heo sợ mập, nổi danh chưa chắc là chuyện tốt, vẫn là điệu thấp một chút tốt, không phải vậy đi đến chỗ nào đều có thể bị người đeo lên. Lúc này, trong lòng của hắn có cảm giác, chú ý tới Lý Phong đang có chút oán hận nhìn về phía Tưởng Thiên. Hắn nhướng mày, hắn hoài nghi cái này Lý Phong có loại muốn đối Tưởng Thiên động thủ xúc động. Sau đó hắn liền nghe đến bên cạnh Vương Hạo an ủi, "Lão đại, ngươi nhìn Tưởng Thiên hắn đắc ý, bất quá chỉ là dựa vào cha hắn mà thôi sao? Chờ Tưởng Sùng sinh chết, ta cũng không tin hắn còn có thể thượng thiên." "Lão đại, chớ nhục chí, ngươi về sau khẳng định sẽ trưởng khống Tưởng thị tập đoàn." Lý Phong hít sâu một hơi, lúc này mới bình phục tâm tình, thản nhiên nói, "Ta sẽ nhận được ta nên được cái kia bộ phận." Trầm Mặc nhất thời tâm lý cảnh giác lên, cái này Lý Phong tâm tư cực kỳ thâm trầm, không biết hắn sẽ làm ra cái gì ngoại lệ sự tình tới. Chỉ là hắn hiện tại nói với Tưởng Thiên, đối phương chưa hẳn cũng sẽ nghe lọt, vì vậy hắn cũng chỉ có thể là ghi ở trong lòng lấy phòng ngừa vạn nhất. Không bao lâu, phục vụ viên Tiểu Triệu nắm hai con ngựa đi tới. Mọi người nhất thời ngạc nhiên hỏi, "Tưởng công tử, ngươi là muốn cùng Lý quản lý cưỡi ngựa sao?" "Tưởng công tử, ta lập tức là thượng đẳng ngựa tốt, cưỡi ta đi." "Lan đi, ngươi đó là cái gì phá lập tức, ta mới là tốt." Tưởng Thiên bị bầy người vây quanh, căn bản đi không ra. Lúc này Vương Hạo gặp Lý Phong sắc mặt tâm trầm, đành phải hô to một tiếng, "Đều đừng ầm ĩ, là ta muốn cùng Trầm Mặc cưỡi ngựa trận đấu." "Thì ra là Vương công tử a." Có người ra vẻ ngạc nhiên, giống như mới nhìn hắn giống như. Vương Hạo gương mặt co lại, thầm mắng bọn này không biết xấu hổ, lão tử đứng cái này đều cả buổi, ngươi bây giờ mới nhìn đến. Chỉ là tại lúc này không phải xoắn xuýt lúc này, mau từ Trầm Mặc cầm trong tay đến quyền đại lý mới là chủ yếu. Hắn nhìn về phía Trầm Mặc nói, "Trầm Mặc, Malaysia, chúng ta trận đấu đi." Nói, hắn thì dắt đi hai con ngựa bên trong một thất ẻn đã lở xỉ ạ lập tức. Trên thế giới lập tức loại căn cứ huyết thống phân lại có thuần huyết lập tức cùng nửa máu lập tức phân chia. Tương đối mà nói, thuần huyết lập tức loại ở mọi phương diện trên điều kiện đều muốn chiến thắng tại nửa máu lập tức. Mà ẻn đã lở xỉ ạ lập tức, đúng lúc cũng là cổ xưa nhất cũng là thuần chính nhất lập tức loại một trong. Mà trừ cái đó ra, mọi người căn cứ lập tức tính tình, lại đem lập tức chia làm mặt khác ba cái loại lớn, theo thứ tự là nhiệt huyết lập tức, ôn huyết lập tức cùng lãnh huyết lập tức. Nhiệt huyết lập tức cá tính quật cường, không dễ thuần phục, mặc dù là ngựa đua lựa chọn tốt nhất, nhưng người bình thường vào tay rất khó, liền xem như chuyên nghiệp nhân viên, cũng cần đi qua thời gian dài cùng lập tức ma sát mới có thể có được chứng nhận. Lãnh huyết lập tức đồng dạng dùng đến con đồ vật, bọn họ lấy hình thể to lớn, sức chịu đựng mạnh lấy sưng, dùng đến ngựa đua lời nói, cũng có chút mạnh lập tức chỗ khó, dù sao bọn họ tốc độ không được tốt lắm. Vì vậy, ôn huyết lập tức liền thành rất nhiều người cưỡi ngựa đua chọn lựa đầu tiên, bởi vì dạng này không dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên sự cố. Mà ẻn đã lở xì a lập tức tại tính tình phía trên, hẳn là thuộc về nhiệt huyết cùng ôn huyết ở giữa. Bởi vậy có thể thấy, Vương Hạo dắt đi con ngựa này, ở một mức độ rất lớn, liền muốn chiến thắng tại hắn lập tức loại. Mà ngựa đua, ở một mức độ rất lớn nhìn cũng là lập tức mà không phải người. Cùng đồng dạng ẻn đã lở xì a lập tức một dạng, Vương Hạo con ngựa này đầu giống như ưng đồng dạng xuất sắc nhô lên hình dáng, lông bẩm nồng đậm quan xoắn. Toàn thân trắng như tuyết lông tóc, lại thêm tứ chi phát dục tốt đẹp, chân kiện phát đạt. Cao ngạo đầu lâu ngóc lên, giống như quốc vương nhìn xuống thần dân đồng dạng. Ngựa tốt, cái này lập tức xem xét cũng không tệ, không biết là cái gì chủng loại. Ẻn đã lở xì a lập tức cũng không biết. Cái này mã khả là châu Âu đệ nhất, kỹ thuật trường học chuyên dụng lập tức. Một đám người nghị luận ầm ĩ, có nhận biết, cũng có không biết. Vương Hạo ngồi ở trên ngựa vẻ mặt đắc ý, hắn mắt nhìn Trầm Mặc, còn có một con ngựa đâu? Trầm Mặc? Trầm Mặc là ai? Mọi người nghe sững sờ, tại lúc này bọn họ nghĩ đến trước đó Vương Hạo giống như nói muốn cùng người trận đấu. Bọn họ theo Vương Hạo ánh mắt, nhất thời nhìn đến bên cạnh Trầm Mặc. Bọn họ trước đó vẫn cho là đối phương là Tưởng Thiên tùy tùng, không nghĩ tới đối phương là đến cùng Vương Hạo ngựa đua. Cũng là hắn muốn cùng Vương Hạo ngựa đua. Chẳng lẽ hắn không biết Vương Hạo năm ngoái đại biểu Kim Lăng tham gia quốc tế ngựa đua giải đấu lớn, danh xưng Kim Lăng ngựa đua tiểu vương tử? Có lẽ hắn cũng là một vị ẩn tàng người tài ba đâu. Rất nhiều người thấp giọng nghị luận lên, nhưng cơ hồ không có người cảm thấy Trầm Mặc có thể hơn được Vương Hạo. Dù sao tên người, bóng cây, bọn họ làm sao có thể tin tưởng một tên mao đầu tiểu tử có thể thắng Vương Hạo. Tưởng Thiên tại lúc này thừa dịp mọi người chú ý lực rời đi, vội vàng xông ra đám người, đi vào Trầm Mặc bên người. Đồng thời mắt nhìn mặt khác một con ngựa, lúc này sắc mặt thì trầm xuống. "Vương Hạo, ngươi làm cái quỷ gì? Nếu là trận đấu thì cần phải công bình công chính, ngươi cưới một thất thuần huyết lập tức, cho ta huynh đệ một thất hoa loa kèn lập tức, ngươi mẹ nó muốn chết phải không?" Hắn từ nhỏ đã theo kinh thành công tử ca khắp nơi chơi, đối ngựa đua tự nhiên rõ rõ ràng ràng. Núi này đan lập tức chỉ là trong nước Tây Bắc địa khu dùng đến con đồ vật phổ thông mã loại, làm sao có thể dùng đến trận đấu? Người chung quanh nghe xong Tưởng Thiên lời nói, liền lập tức nhìn ra một số từng đạo. Bọn họ nhận biết Vương Hạo, rõ ràng cũng là Lý Phong người hầu, mà Tưởng Thiên nói lời này, lại là hướng về Trầm Mặc. Bọn họ mặc dù hiếu kỳ đây có phải hay không là Lý Phong cùng Tưởng Thiên ở giữa có mâu thuẫn, nhưng người ta hai cái đại thần đánh nhau, bọn họ những người này vẫn là im miệng tốt. Vương Hạo dù nói thế nào cũng chỉ là Lý Phong tiểu tùy tùng, trời sinh khí thế phía trên thì chiếm yếu thế, tại lúc này bị Tưởng Thiên quát lớn, hắn lúc này thì sợ đến không dám kiên cường nói chuyện. Lý Phong thấy thế, tâm lý cái kia tức giận à, cảm giác cái này Vương Hạo cũng quá không cho mình tăng thể diện, thế mà trực tiếp sợ tiếp theo. Hắn ho nhẹ một tiếng nói, "Tiểu Thiên à, đây là ta sai, ta lập tức khiến người ta cho Trầm Mặc đổi một con ngựa." Chương 561, ngựa đua bắt đầu. Lý Phong hướng về Tiểu Triệu quát nói, "Còn không đi chuồng ngựa cho Trầm Mặc đổi một con ngựa tới." Tiểu Triệu vội vàng nói, "Quản lý, gần nhất chúng ta ngay tại cho trong chuồng ngựa lập tức làm kiểm tra sức khỏe, hiện tại thì cái này hai thất có thể sử dụng." Lý Phong nghe vậy, nhất thời quay đầu áo nao nói, "Ai nha, Trầm Mặc, không có ý tứ à, trong chuồng ngựa hiện tại không có hắn lập tức." Tưởng Thiên nghe vậy, lập tức minh bạch, đối phương đây là tại che chở Vương Hạo mà thôi. Cái này chuồng ngựa lớn như vậy, làm sao có thể liền một thất ngựa tốt đều không có. Hắn đang muốn nói chuyện, lại bị Trầm Mặc giữ chặt. "Đã không có ngựa tốt, cái kia coi như a, dù sao kết quả đều như thế." Tưởng Thiên nghe vậy, nhất thời thấp giọng nói, "Như vậy sao được? Ngựa đua thi đấu là lập tức, cũng không phải là người, coi như ngươi kỹ thuật tốt, cưới một thất phế lập tức cũng thắng à không?" Hắn trong lúc nhất thời có chút nóng nảy, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới Trầm Mặc vậy mà lại đáp ứng. Muốn là đối phương chết không đáp ứng, hắn nói thế nào cũng phải cho đối phương làm một thất ngựa tốt tới. Hắn cũng không tin, chỉ cần hắn vừa ra khỏi miệng, chung quanh những người này sẽ không đem trong tay bọn họ lập tức ngoan ngoãn đưa ra. Chung quanh người sáng suốt cũng nhìn ra, cái này thực cũng là Lý Phong cùng Vương Hạo cho Trầm Mặc gài bẫy, bọn họ hôm nay ăn chắc Trầm Mặc. Trầm Mặc cười nói, "Không có việc gì, ta có nắm chắc." Thường Thiên thấy thế, đành phải không nói thêm lời. Vương Hạo nghe Trầm Mặc lời nói, tâm lý vui vẻ, vội vàng nói, "Thường thiếu, Trầm Mặc đều nói phải dùng cái này lập tức, ngươi nhìn." Thường Thiên khoát khoát tay, "Chớ cùng lão tử bấu víu quan hệ, ngươi còn không có tư cách kia." Vương Hạo mặt tức giận đến cái kia lục a, hắn dù sao cũng là Kim Lăng con nhà giàu. Bình thường đi ra ngoài, trừ Lý Phong loại này đỉnh phong người, cái kia không dám để hắn vào trong mắt. Trầm Mặc ngược lại là không quan trọng, đi hướng cái kia hoa loa kèn lập tức, sờ sờ, gật gật đầu, còn giống như rất hài lòng giống như. Hắn nhìn thấy hành động này, người chung quanh một trận lắc đầu, cảm thấy hắn thực cũng là tại giả vờ giả vịt, căn bản không hiểu lập tức. Tại lúc này, một cái không quen nhìn Lý Phong hai người tắt phong người đứng ra nói, "Tiểu huynh đệ, không bằng ngươi cưới ta lập tức à, ngươi cái kia hoa loa kèn lập tức." Hắn muốn nói lại thôi, tại lúc này lại nhìn đến Vương Hạo mắt lộ ra hung quang, hắn nhất thời không dám nói lời nào. Hắn tuy nhiên có chút tư sản, nhưng cùng Vương nhà thế lực so ra, vẫn là không có cách nào nhìn. Một cái cũng không phải là Kim Lăng bản địa phú hào không sợ Vương Hạo uy hiếp, hào sảng nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi cái kia hoa loa kèn mã chân không được, ta chỗ này có ba thất ngựa tốt, ngươi tùy tiện tuyển một thất đi." Trầm Mặc lắc đầu nói, "Thật không dùng." Hắn nhảy lên, vững vàng ngồi tại trên lưng ngựa. Nhất thời, hắn chiêu này khiến người ta nhìn đến mí mắt chực nhảy. Cái này một động tác ưu mỹ như nước chảy mây trôi giống như, khiến người ta nhìn đến rất là tâm thần hướng tới. Phải biết chiêu này nhìn như đơn giản, nhưng thực độ khó khăn rất lớn. Nguyên nhân trọng yếu nhất cũng là lập tức không phải tử vật, nó là sẽ động, cái này không xác định nhân tố, làm đến sắt lệ mẹn muốn làm một cái sơ sẩy, liền có khả năng ngã cái chó gần phân. Vương Hạo thấy thế, trong lòng cũng là hơi kinh hãi. Nguyên bản hắn coi là Trầm Mặc chỉ là tên nhà quê, làm sao lại cưỡi ngựa loại này thượng lưu mới có hứng thú làm sự tình. Nhưng hiện tại xem ra, đối phương không ngừng biết, mà lại thuật cưỡi ngựa cũng chưa chắc so với chính mình kém. Bởi vì liền xem như hắn, cũng không cách nào làm đến đối phương vừa mới một bước kia. Trầm Mặc ngồi tại trên lưng ngựa, hướng về Vương Hạo nói, "Thực cái gì ngựa với ta mà nói đều không có gì khác biệt, bởi vì kết quả đều như thế, đó chính là ngươi thất bại." Vương Hạo ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Thật sao? Thật không biết ngươi nơi nào đến tự tin." Trầm Mặc nói, "Với ta mà nói, cái gì chủng loại lập tức đều vô dụng chỗ, chỉ cần là ta lập tức, vậy tuyệt đối liền sẽ thắng." Vương Hạo nghe, đầu tiên là sững sờ, sau đó cười như điên, "Ha ha. Trầm Mặc, ngươi vừa mới nói cái gì? Là ta không có nghe rõ sao? Ngươi nói chỉ cần là ngươi lập tức liền có thể thắng." Trước đó Hào Sảng Phú Hào nhíu mày hỏi, "Tiểu huynh đệ, ngươi là lần đầu tiên ngựa đua a?" Trầm Mặc gật gật đầu, người kia thấy thế, lập tức nhắc nhở, ngựa đua thực đối người cưỡi yêu cầu không là rất lớn, chủ yếu vẫn là nhìn lập tức thế nào. Cũng tỉ như hắn con ngựa kia, đang chạy máu thống phía trên liền muốn so ngươi hoa loa kèn lập tức tốt hơn nhiều. Muốn là ngươi kiên trì dùng hoa loa kèn lập tức chạy lời nói, chỉ sợ. Thôi đi, một cái không có đấu qua lập tức mau đầu tiểu tử vậy mà cũng dám đứng ra ngựa đua, thật không biết chữ chết viết như thế nào. Có người khinh thường nói, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn cảm thấy Trầm Mặc quá cuồng vọng. Không tệ, Vương Hạo nhưng là năm ngoái Kim Lăng tốc độ thi đấu vô địch, tiểu tử này hoàn toàn là đang tìm cái chết ta. Chẳng lẽ hắn không biết ngựa đua quá trình bên trong rất dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên sao? Nghe lấy mọi người thảo luận, Vương Hạo vung lên nụ cười, "Trầm Mặc, đừng nói ta khi dễ ngươi, chỉ cần ngươi bây giờ nhận thua, sau đó giao ra quyền đại lý, trận đấu này coi như miễn cho đến lúc đó va chạm chạm dễ dàng thụ thương." Trầm Mặc hừ một tiếng nói, "Cái dám nói nhiều như vậy, đến cùng so không so." Hắn hai chân co lại, lập tức cưỡi ngựa đi đến khởi điểm tuyến. Vương Hạo đang muốn phản kích tới, nhưng nhìn đến Trầm Mặc cái kia thuần thục động tác, trong lòng một trận. Đối phương quen như vậy luyện, thật lần thứ nhất cưỡi ngựa. Có điều hắn chợt tiến lòng, coi như thuật cưỡi ngựa không tệ thì thế nào? Thì cái kia thất hoa loa kèn lập tức có thể có làm được cái gì? Hắn hiện tại đâm lao phải theo lao, đành phải cũng phóng ngựa đi vào khởi điểm tuyến. Hắn hướng về đường đua bên cạnh Tiểu Triệu nói, ta chuẩn bị tốt. Có người gặp Trầm Mặc thuần thục động tác, không khỏi nhỏ giọng thầm thì nói, động tác này tuyệt không giống lần thứ nhất cưỡi ngựa a. Tưởng Thiên cũng là nheo cặp mắt lại, hắn chợt nhớ tới cha hắn nói một câu, không nên xem thường Trầm Mặc. Lúc này, Tiểu Triệu đi lên trước, nhìn hai người đều chuẩn bị sẵn sàng, nhân tiện nói, lần này trận đấu vì đất bằng thi đấu, chiều dài là 2000m, dẫn đầu đến điểm cuối tuyển thủ vì thắng. Lần này trận đấu vì đất bằng thi đấu, chiều dài là 2000m, dẫn đầu đến điểm cuối tuyển thủ vì thắng. Trận đấu đếm ngược. 3, 2, 1. Ngang luật luật. Hai ngựa hí kêu một tiếng, cấp tốc lao ra. Người phía sau một đám người từng cái ngừng chân quan sát, muốn nhìn một chút trận đấu này kết quả thế nào. Vương Hạo xông ra khởi điểm tuyến về sau, hắn liền trực tiếp siêu việt Trầm Mặc, dù sao cũng là ngựa tốt, ở phương diện này hoàn toàn nghiền ép Trầm Mặc hoa loa kèn lập tức. Cố lên a lão tam, không muốn cho chúng ta 404 mất mặt. Thường Thiên hô lớn. Lý Phong mắt nhìn có chút kích động Thường Thiên, tâm lý một trận kinh bỉ, Vương Hạo cưỡi ngựa thực lực còn tại đó, lại thêm một thất ngựa tốt, cái này nếu có thể thua, trừ phi mặt trời mọc ở hướng tây. Vương Hạo cưỡi ngựa xông ra một khoảng cách về sau, quay đầu mắt nhìn, phát hiện không đến mười mấy giây đồng hồ, Trầm Mặc liền đã bị chính mình vứt bỏ chừng 20 thước. Dựa theo khác ý nghĩ, khoảng cách này hội càng lúc càng lớn. Trong lòng của hắn đắc ý, Trầm Mặc a Trầm Mặc, ngươi vẫn là quá cuồng vọng, cũng dám cùng ta so ngựa đua. Điều khiển. Dưới háng con ngựa tê minh một tiếng, tăng thêm tốc độ. Vương Hạo mặt mũi tràn đầy kích động, dường như nhìn đến quyền đại lý tại hướng hắn vẫy chào. Đằng sau Trầm Mặc tuyệt không gấp gáp, một cái tay khoác lên trên lưng ngựa, như ý tiên khí chậm rãi dẫn vào, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này lập tức thể chất đang chậm rãi tăng lên, tốc độ cũng đang tăng nhanh. Vương Hạo chạy ra chừng 300 gạo thời điểm, Trầm Mặc mới vừa vặn chạy đến 200m, hai người khoảng cách giống như càng lúc càng lớn. Chương 562, đánh giằng co. Lão Tam, cố lên a Lão Tam. Thường Thiên thấy gấp, hắn nắm chặt quyền đầu, la lớn. Vương Hạo xông ra 500m thời điểm, phát hiện Trầm Mặc cùng mình đã có 100m khoảng cách. Trong lòng của hắn cái kia sảng khoái a, cảm thấy lần tranh tài này hắn thắng định. Hắn nhưng là một nhớ, một khi cầm lại quyền đại lý, hắn liền có thể tùy ý trả đạp nghiệp Trầm Mặc. Đó mới là hắn hiện tại như vậy tận hết sức lực địa muốn thắng đối phương động lực chỗ. Chờ hắn chạy qua 800m thời điểm, hắn liền phát hiện Trầm Mặc cùng hắn cách ổn định tại 100m không thay đổi. Vương Hạo giận quát một tiếng, roi ra co lại, tăng thêm tốc độ. Đến 1000m thời điểm, hắn cùng Trầm Mặc ở giữa y nguyên duy trì 100m khoảng cách, trong lòng của hắn nhất thời có chút khó chịu. Hắn tự nhận là chính mình thuật cưỡi ngựa tại Kim Lăng đều là đỉnh phong, mà hắn lập tức cũng là cái hội sở này bài danh hàng đầu Vân Phong, vậy mà không có cách nào triệt để vứt bỏ một tên nhà quê cưới hoa loa kèn lập tức. Không chỉ là hắn, thực bên ngoài sân xem so tài người trong lòng đều hơi nghi hoặc một chút, bọn họ thế nhưng là nhìn tận mắt Trầm Mặc cưỡi một thất hoa loa kèn lập tức, cứ như vậy một mực kiên trì không ngừng địa dán tại Vương Hạo đằng sau. Mặc cho Vương Hạo làm sao phát lực làm sao gia tốc, hắn đều không cách nào vứt bỏ Trầm Mặc, cái này tương đương xấu hổ. Đúng lúc này, hắn nghe phía sau lập tức ngửa mặt lên trời tê minh một tiếng, phát ra to rõ thanh thúy thanh âm. Thanh âm này chuyện gì xảy ra? Nó vì cái gì còn có tốt như vậy thể lực? Vương Hạo trong lòng giật mình, làm một cái thường xuyên ngựa đua người, hắn biết rõ một số lập tức tê minh thanh đại biểu ý nghĩa gì. Khiêu khích ta. Hắn lạnh hừ một tiếng, huy động roi ra, quất vào mông ngựa phía trên, bảo bối Vân Phong, gia tốc à, triệt để nghiền ép bọn họ. Dưới háng Vân Phong tê minh một tiếng, phản phất tại hồi đáp hắn, sau đó đột nhiên tăng thêm tốc độ. Không tốt, Vương Hạo lại tăng tốc. Tưởng Tiên trong lòng giật mình, hắn vội vàng nhìn về phía Trầm Mặc, phát hiện đối phương ý nguyên bảo trì tốc độ không thay đổi. Trầm Mặc muốn chuyển. Vương Hạo lần này xem ra cũng là bị buộc gấp, vậy mà lại lần nữa tăng tốc, phải biết liên tục như vậy, đối lập tức thương tổn nhưng là rất lớn. Trong đám người Lý Phong quyền đầu nhẹ nắm, trước đó lạnh nhạt tự nhiên đã biến mất không thấy gì nữa. Không biết vì cái gì, hắn tâm lý tổng là có chút bất an. Một bên khác, Trầm Mặc tại Vương Hạo gia tốc về sau, phát giác ngựa mình thân thể giống như đã triệt để bị như ý tiên khí cải tạo. Tuy nhiên không nói là thiên hạ đệ nhất lập tức, nhưng nó hiện tại thể chất vượt qua Vương Hạo lập tức hẳn là dễ dàng. Hắn trước đó sở dĩ hội lãng phí nhiều thời gian như vậy, thật sự là bởi vì núi này đan lập tức thể chất quá kém, theo đối phương Vân Phong hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phía trên. Cho nên hắn nhất định phải cam đoan trước cải thiện một chút lập tức thể chất, mới có thể chậm rãi dùng như ý tiên khí tăng tốc. Điều khiển. Hắn ra sân đến nay, lần thứ nhất bắt đầu tăng tốc. Hắn bên này thoát động, bên ngoài sân người lập tức liền phát hiện. Cái gì? Trầm Mặc hắn tại tăng tốc. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người giật mình. Hoa loa kèn lập tức tại trên sàn thi đấu mặc dù chỉ là cấp thấp lập tức loại, nhưng sức chịu đựng cũng khá, xem ra Trầm Mặc cũng ý thức được tại lúc này nhất định phải tăng tốc. Vậy cũng không có khả năng vượt qua Vương Hạo, Vương Hạo Vân Phong thế nhưng là bài danh hàng đầu lập tức loại. Tưởng Thiên tự nhiên không có khả năng yếu nhà mình huynh đệ danh tiếng, lập tức hô lớn, "Lão Tam cố lên, Lão Tam cố lên." Một số đầu thông minh người lập tức đi theo hắn hô, "Trầm Mặc cố lên, Trầm Mặc cố lên." Tưởng Thiên mắt nhìn đám người kia, một mặt hài lòng. Còn lại người thấy thế, tâm lý sinh động, đây chính là định bợ tưởng ra cơ hội tốt ta. Lý Phong nhìn lấy đám người này định nọt Tưởng Thiên, tâm lý cái kia giận à, đám người này hoàn toàn là không có đem chính mình để vào mắt. Hắn đối Tưởng Thiên oán hận cũng liền càng phát ra mấy liệt. Nơi xa Vương Hạo nghe chúng nhân hò hét trợ uy âm thanh, trong lòng cũng có phần không phục, lạnh hừ một tiếng, lần nữa quất ngựa mông mở roi. Dưới háng Vân Phong bị đau, lần nữa tăng tốc. Ta Thiên, Vương Hạo lại tăng tốc. Cái này Trầm Mặc là làm sao cũng đuổi không kịp đi. Có người thấp giọng nói. Không đúng, Trầm Mặc cũng một mực tại tăng tốc. Có người mắt sắc, phát hiện Trầm Mặc giống như càng ngày càng tiếp cận Vương Hạo. Vương Hạo tại lúc này cũng quay đầu mắt nhìn, hắn tâm lý nhất thời giật mình không thôi. Làm sao có thể? Hắn cưỡi một thất hoa loa kèn lập tức làm sao có thể đuổi kịp ta? Hắn tâm lý sinh ra một cỗ lo lắng, tăng tốc, lại cho ta tăng tốc ca. Cây roi quất không ngừng, Vân Phong tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Vương Hạo là điên sao? Như thế quất xuống, con ngựa kia khẳng định sẽ thụ thương, mà lại cao như vậy cường độ chặt chẽ nghỉ chạy, đối thân ngựa thể thương tổn rất lớn. Hắn là điên, ta hôm qua nghe nói Vương gia đắc tội một người, Vương gia Linh Trúc trả quyền đại lý bị Tương Tỉnh bên kia hủy bỏ. Vừa mới ta liền nghe đến hắn lại nói quyền đại lý sự tình, sẽ không là chuyện này bọn họ thi tài lập tức à? Còn có việc này, đám người này bên trong có người là nơi khác, có người là bởi vì tầng thứ vấn đề, cũng chưa nghe nói qua. Vương Hạo thỉnh thoảng quay đầu, nhưng là hắn tuyệt vọng phát hiện, Trầm Mặc cùng hắn cách càng ngày càng gần. Chạy a, chạy cho ta a! Hắn hai mắt đều đỏ, tại lúc này lại cũng không lo được hắn Vân Phong có thể hay không chịu đựng được, không ngừng mãnh liệt rút roi ra. Trầm Mặc nghe đến Vương Hạo gọi tiếng, khoe miệng dương lên, như ý tiên khí lại lần nữa dẫn vào, hắn cười hoa loa kèn lập tức phát ra một tiếng gầm nhẹ, đồng nhiên xách tốc độ cao, đuổi theo. Không thích hợp, con ngựa kia làm sao còn có thể tăng tốc? Hoa Loa Kèn lập tức lấy sức chịu đựng lấy sưng, tại phương diện tốc độ là không được a. Tưởng Thiên nhìn lấy Trầm Mặc càng ngày càng tiếp cận Vương Hạo, trong lòng lần nữa nhớ tới Lao Ba căn dặn, hắn hiện tại cơ bản khẳng định Trầm Mặc không phải người bình thường. Chỉ là như vậy vừa đến, hắn cũng có chút xoắn xuýt. Một phương diện cha hắn là muốn hắn kết giao Trầm Mặc, nhưng đó là bởi vì công danh lợi lộc tính, mà hắn kết giao bằng hữu luôn luôn là nhìn hợp không hợp khẩu vị. Tuy nhiên Trầm Mặc hợp hắn khẩu vị, nhưng hắn luôn cảm giác trong này giống như lại trộn lẫn một số công danh lợi lộc tính. Không có khả năng, không có khả năng, ta kỹ thuật tốt hơn hắn, ta lập tức tốt hơn hắn, ta làm sao lại thua? Ta sẽ không thua, ta sẽ không thua, ta là không thể nào thua. Tuy nhiên còn chưa tới điểm cuối, nhưng hắn cũng không định để Trầm Mặc vượt qua hắn, bởi vì cái này liên quan đến hắn vinh diệu. Hắn cắn răng một cái, chuẩn bị chờ lát nữa muốn là Trầm Mặc muốn vượt qua hắn, vậy hắn liền khiến cho điểm tiểu thủ đoạn. Chỉ cần để Trầm Mặc hoặc là cái kia Thất Hoa Loa Kèn lập tức thụ thương, vậy hắn thì tuyệt đối có thể thắng được trận đấu này. Tiểu huynh đệ cố lên. Trước đó nhìn kỹ Trầm Mặc phú hào, ra sức hô, trên cổ nổi gân xanh, mặt đều đỏ. Hắn vốn cho rằng Trầm Mặc hẳn là bị lừa gạt chàng, nhưng không nghĩ tới hắn thế mà còn thật có thể nghịch chuyển cục thế. Hắn là theo hạ tầng từng bước một bò lên, tại Trầm Mặc trên thân, hắn nhìn đến chính mình ở trước mặt phấn đấu cái bóng, cho nên hiện tại tận hết sức lực địa cho hắn trợ uy. Nhưng bao quát hắn ở bên trong, tất cả mọi người tâm lý đều có một cái nghi hoặc, cái kia Thất Hoa Loa Kèn lập tức đến cùng làm sao, vì cái gì có thể bảo trì tốt như vậy bạo phát, đây cũng không phải là hiện tượng bình thường. Đúng lúc này, có người hét lên một tiếng, Trầm Mặc muốn vượt lại. Chương 563, bay vọt qua điểm cuối. Trầm Mặc xác thực muốn vượt lại, bọn họ khoảng cách điểm cuối còn có 400m bộ dáng, tại lúc này hắn Hoa Loa Kèn lập tức cũng đã triệt để thích ứng như ý tiên khí cường độ. Cạch cạch. Hai người ước càng ngày càng tiếp cận, Vương Hạo cả kinh quay đầu, tâm lý cả kinh toát ra 100.000 cái vì cái gì? Hắn làm sao còn chân năng vượt lại ta? Hắn không cam tâm, chuẩn bị sẵn sàng trực tiếp đụng đổ đối phương, trận đấu này, hắn nhất định muốn thắng. Hơn 10 giây sau, Trầm Mặc xông đi lên, hai người liếc nhau, Trầm Mặc một mặt lạnh nhạt, không vui không buồn, dường như đã sớm biết kết cục này. Vương Hạo một mặt hung ác nham hiểm, tại lúc này hắn đông nhiên quay đầu ngựa lại, hướng về Trầm Mặc đụng tới. Bởi vì hai người tại lúc này đồng hành, Vương Hạo bóng người bao nhiêu bị Trầm Mặc che chắn, bên ngoài sân người cũng không nhìn thấy Vương Hạo động tác nhỏ. Tiểu tử, ngươi chết chắc. Vương Hạo cười lạnh, hắn chiêu này không biết chơi bao nhiêu lần, vị trí cùng lực đạo đều tính được vừa đúng, đã sớm quen tay hay việc. Vô tri. Trầm Mặc lạnh lùng phun ra hai chữ, nhưng tâm lý đã nổi sát tâm, cái này Vương Hạo lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích chính mình, thật coi chính mình tốt tính. Vương Hạo hai mắt co rụt lại, tâm lý bỗng nhiên sinh ra một cố dự cảm không hay, hắn đang chuẩn bị thu hồi lại, nhưng lại muộn. Trầm Mặc phóng ngựa trực tiếp ra tốc sông đi lên, mà hắn lập tức không biết làm sao chuyện, giống như là chúng ta mở dạng, hướng về trong sân đất cắt đường đua một đầu cắm đi qua. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới phát sinh cái gì? Có chút không hiểu gì ngựa đua người trong lúc nhất thời còn có chút không có kịp phản ứng. Nhưng rất nhiều lão thủ vừa nhìn liền biết vấn đề ở chỗ nào, bất quá bọn hắn đều không nói, Vương gia cũng coi là Kim Lăng thổ bá vương, huống chi Vương Hạo sau lưng còn có Lý Phong, bọn họ cũng không muốn gánh vác sự tình gì. Lý Phong nhìn đến Vương Hạo đầu tựa vào đất cắt trên đường đua, mặt đều tức xanh, trong lòng cùng mang phế vật, không còn dùng được, liền cái đụng nhân sự tình đều làm không xong. Tưởng Thiên gặp Trầm Mặc tránh thoát Vương Hạo tiểu thủ đoạn, tâm lý thở phào, nhưng đối Vương Hạo loại này thủ đoạn hèn hạ lại là càng thêm chán ghét. Đối phương biết rất rõ ràng Trầm Mặc là người khác, vẫn còn liều lĩnh xuất thủ, đây chính là tại đánh hắn Tưởng Thiên mặt. Đứng dậy a. Vương Hạo cả người lẫn ngựa ngã xuống tại đất cắt trên đường đua, hắn lập tức thì tránh thoát quan trọng va chạm, dù sao cưỡi ngựa ngã xuống loại chuyện này hắn trải qua quá nhiều, hiện tại trên cơ bản sẽ không thụ thương. Bất quá tại lúc này hắn đã gấp gáp, vừa mới phát sinh sự tình quá quỷ dị. Hắn cùng Vân Phong cũng không phải là chưa từng làm loại chuyện này, sớm đã có rất thâm hậu ăn ý. Tại hắn nghĩ đến, coi như không có đụng vào Trầm Mặc, nhưng tối thiểu cũng sẽ không chính mình ngã quỵ a, bất quá tại lúc này không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, Trầm Mặc đã vọt tới phía trước đi. Hắn một lần nữa khởi công, một tiếng giận dữ mắng mỏ về sau, Vân Phong cấp tốc lao ra. Tại lúc này bên ngoài sân xem kịch người cũng cuồng quát lên, có người cùng Lý Gia Vương gia giao hảo, thì làm Vương Hạo hò hét. Còn có một phần khác người, thì là nhìn lấy Trầm Mặc thuận mắt hoặc là muốn kết giao từ ra, tại vì Trầm Mặc trợ uy. Điều khiển. Trầm Mặc tại Vương Hạo đuổi theo trong nháy mắt, thì phát giác được, nhưng hắn cũng không để ý, đến loại thời điểm này, Vương Hạo còn có vượt lại khả năng sao? Hắn cây roi co lại, dưới háng Hoa Loa Kèn lập tức lại lần nữa tăng tốc, bốn cái chân tựa như lắp đặt nhỏ động cơ mở dạng, phong hỏa giống như lao ra. Vương Hạo nhìn chằm chằm vào Trầm Mặc, tại lúc này thấy đối phương lần nữa tăng tốc, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Làm sao có thể? Hắn tâm lý cùng gọi thẳng gặp quỷ, tại trường đua ngựa phía trên, tăng tốc không phải không được. Nhưng mà giống như người, thể lực cuối cùng có hạn, một mực tăng tốc, đến một lần đối lập tức thân thể sẽ tạo thành thương tổn, thứ hai tăng tốc quá mạnh lời nói, trận đấu cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Thế nhưng là Trầm Mặc Hoa Loa Kèn lập tức đã vừa mới tăng tốc mấy lần, theo lý thuyết đã đến cực hạn, thế nhưng là vì cái gì còn có thể tăng tốc? Đây chính là Hoa Loa Kèn lập tức a, cũng không phải là Hãn Huyết Bảo Mã loại hình. Sắp đến điểm cuối, Vương Hạo tâm lý nhiều ít có chút gấp gáp, trận đấu này thế nhưng là việc quan hệ linh trúc trà quyền đại lý thuộc về, hắn không thể thua. Điều khiển. Vân Phong cảm nhận được Vương Hạo gấp gáp, lần nữa tăng tốc. Dù sao cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, mà lại thân thể tố chất rất mạnh ẹn đã lở xỉ ạ lập tức, nó hiện tại tốc độ đã đạt đến 30 m/s mỗi giây, thì cùng một trận gió giống như. Trầm Mặc phát giác được Vân Phong tốc độ về sau, hắn suýt cười một tiếng, một đạo như ý tiên khí dẫn vào hoa loa kèn lập tức trong thân thể. Hoa loa kèn lập tức cũng lần nữa tăng tốc, đạt đến 35 m/s. Gặp quỷ, đây chẳng qua là hoa loa kèn lập tức. Cái thứ nhất phát giác được không thích hợp cũng là Vương Hạo, nhưng hắn có thể làm cái gì? Hiện tại hắn cùng Trầm Mặc khoảng cách càng ngày càng xa. Lao Tam, nhanh, còn có 100 m. Tưởng Thiên điên cuồng gào thét nói hắn tâm lý kích động nhất, bởi vì Trầm Mặc là bọn họ 404 Lao Tam, bởi vì bên kia là một thất hoa loa kèn lập tức. Hắn trước đó vẫn cảm thấy Trầm Mặc thắng không, nhưng hiện tại xem ra, Trầm Mặc chẳng những có thể thắng, tựa hồ còn có thể thắng được rất xinh đẹp. 100 m, hiện tại đối Trầm Mặc tới nói, chỉ là vài giây đồng hồ mà thôi. Nhưng là đối với đằng sau Vương Hạo, hắn đã tuyệt vọng, Vân Phong tuy nhiên đạt đến chưa bao giờ có đỉnh phong trạng thái, nhưng y nguyên không có cách nào chạy qua Trầm Mặc. Trầm Mặc cưỡi ngựa như là một trận gió một dạng, nhanh như tên bắn mà vượt qua, hắn dưới háng hoa loa kèn lập tức tựa hồ cũng cảm nhận được thắng lợi vui sướng, ngóc đầu lên, ngửa mặt lên trời tê mình, bay vọt qua điểm cuối tuyến. Vương Hạo theo sát sau vài giây đồng hồ mới đến điểm cuối, lúc này cả người hắn đều hoảng hốt, cảm thấy điều đó không có khả năng, trong lòng toát ra 100.000 cái vì cái gì. A, một đám người cuồng hoan, cho dù đối với tại chỗ rất nhiều người mà nói, bọn họ chỉ là đang nhìn một trận đấu mà thôi, ai thắng ai thua đối bọn hắn không có ảnh hưởng gì. Nhưng là có người dùng hoa loa kèn lập tức thắng én đã lở xỉ ạ lập tức, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy không gì so sánh được hưng phấn. Đương nhiên, một số ngựa đua lão thủ thì từng cái nóng mắt nhìn về phía Trầm Mặc cái kia thất hoa loa kèn lập tức. Trầm Mặc xuống ngựa, lập tức liền thấy Tưởng Thiên dẫn một đám người xông lại. Tưởng Thiên một thanh gấu ôm ở Trầm Mặc, kích động nói: "Lão Tam, không hổ là chúng ta 404 Trạng Nguyên, kỹ thuật đã vậy còn quá lợi hại. Là đối thủ quá cùi bắp." Trầm Mặc nhún nhún vai, cái này với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì hưng phấn điểm. Theo ở phía sau Vương Hạo nhất thời tức giận đến cái mùi ánh mắt đều chen đến cùng một chỗ, phía trong lòng chửi mẹ: "Lão tử thế nhưng là Kim Lăng ngựa đua tiểu vương tử, ngươi nói ta đồ ăn?" Tưởng Thiên tại lúc này cũng nhìn đến Trầm Mặc sau lưng đang túi đầu đang ăn cỏ lập tức, tâm lý không khỏi kỳ quái. Đây là hoa loa kèn lập tức à, thế nhưng là nó thế mà có thể vượt lại ẹn đạ lở xì ạ lập tức. Hơn nữa thoạt nhìn tốt giống chẳng có chuyện gì một dạng. "Tiểu huynh đệ, cái này lập tức không phải ngươi đi, bởi vì có người đến cưỡi ngựa, cũng không phải là dùng hội sở lập tức, mà chính là có chuyên môn mang lập tức tới." Cha hỏi mắt người nóng hoa loa kèn lập tức, muốn mua về chính mình chạy một chút. Mặc dù là hoa loa kèn lập tức, nhưng là vừa vận tốc độ lại quá làm người ta giật mình, một con ngựa mà thôi, nhiều tiền hơn nữa đối bọn hắn tới nói cũng chỉ là con số. "Không phải." Nhất thời, một đám người lại chạy hướng Lý Phong. Tại lúc này Lý Phong nhìn chằm chằm một mặt ngốc trệ Vương Hạo, sẽ sống lòng hắn đều có, nhưng lại vẫn cứ không thể ở chỗ này phát cáu. "Tiểu huynh đệ, không nghĩ tới ngươi ánh mắt thật tốt, núi này đan lập tức thế mà còn có thể thắng." Trước đó nhìn kỹ Trầm Mặc Phú Hào đi lên phía trước, một mặt thưởng thức. Trầm Mặc cười nhạt một tiếng nói, "Vận khí mà thôi." Tưởng Thiên chú ý tới không có xuống ngựa Vương Hạo, không khỏi nhắc nhở, giống như người nào đó quên thứ gì. Trầm Mặc cũng mắt nhìn, gật đầu nói, "Đó là ngươi ca đồ vật, ngươi sẽ không để ý a." Chương 564, Thất Sát Kiếm Quyết. "Tôi đi." Hắn thế mà thu Vương Hạo loại người này làm tiểu đệ, ánh mắt cũng là không có người nào, để hắn ra điểm huyết cũng là cần phải. "Lần này cũng liền ngươi là ta huynh đệ, muốn là ngộ trên kinh thành một số công tử ca, bảo đảm ta ca đều không có ý tứ tại vòng tròn bên trong lẫn vào." Tưởng Thiên bĩu môi, cũng không phải là rất để ý hắn thấy, Lý Phong lần này liên lụy tiến Vương Hạo sự tình, bản thân cũng không phải là sáng suốt. Trầm Mặc hai người thật vất vả mới bỏ qua một bên một đám người, mang hai cuối cùng là rõ ràng yên tĩnh. Bọn họ tìm tới Lý Phong, tất phải bồi thường. Lý Phong mắt nhìn Vương Hạo, đối phương rốt cục kịp phản ứng, lúc này xuống ngựa, vẻ mặt đau khổ đi tới. "Đi thôi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ." Lý Phong hừ một tiếng, dẫn mấy người một lần nữa hồi đến sân vườn đại sảnh. "Lão Tam, nói đi, nhìn lên thứ gì, cứ lấy, khắc khách khí với ta." Thường Tiên chỉ trung quanh, hào sảng nói. Lý Phong nghe vậy có lại, nơi này đồ vật đều là hắn phí lao đại tinh lực mới sưu tập đến, có thậm chí là nguyên bộ. Giá cả liền không nói, cái này với hắn mà nói không phải vấn đề gì. Huống hồ lấy hắn hiện tại giá trị con người tới nói, tiền cũng chỉ là số lượng chữ mà thôi. Nhưng hắn là một cái thích đồ cầu người, bất luận một cái nào đưa ra ngoài, lòng hắn đều là đang chảy máu a. Đây chính là hắn tân tân khổ khổ thu thập lên. Thế nhưng là Tưởng Thiên ở chỗ này, hắn cũng không thích đổi ý. Tiểu Thiên nói không tệ, nơi này đồ vật tuy nhiên danh quý, nhưng chỉ cần Trầm huynh đệ thấy vừa mắt, cứ lấy. Hắn cố ý nói ra danh quý, cũng là hy vọng Trầm Mặc tự giác một chút, nếu không chính mình cho hắn một chút tiền đánh ra một chút thì liền tốt. Trầm Mặc lại không ăn hắn một bộ này, hai mắt trong đại sảnh liếc nhìn một lần, rất nhanh liền chỉ trên tường hai bức tranh nói, thì cái này hai bức tranh đi. Hai bức tranh chung chung có một bức cũng là kiếm tiên đồ, mặt khác một bức họa thì là một bức tuấn mã đồ. Lý Phong gặp, nhất thời tâm lý cũng là co lại. Kiếm tiên đồ ngược lại là không quan trọng, tuấn mã đồ thế nhưng là từ Bi Hồng đại sư kiệt tác, hắn cũng yêu thích cực kỳ, bởi vì hắn vốn là ưa thích cưỡi ngựa ngựa đua người. Tưởng Thiên gặp Lý Phong nửa ngày không nói lời nào, liền đoán ra đối phương tâm tư, không khỏi nhắc nhở, "Ca, nói chuyện có thể được chắc chắn à?" Lý Phong huýt hắn một cái nói, "Ngươi ngược lại là đứng đấy nói chuyện không đau eo, ngươi biết cái này tuấn mã đồ ta là mất bao công sức mới mua được sao?" "Ta biết rất đắt ta, nhưng ai để ngươi tiểu đệ thua trận đấu đâu?" Tưởng Thiên bĩu môi, Lý Phong nghe tức giận đến kém chút muốn động thủ. Lấy đi, đều lấy đi." Lý Phong mắt nhìn Trầm Mặc, khoát khoát tay, trên mặt một trận đau lòng. Trầm Mặc mới sẽ không khách khí, trực tiếp tiến lên lấy hai bức tranh, sau đó hướng về Lý Phong nói, "Cái kia liền đã tạ. Đã trận đấu sự tình đã phân ra thắng thua, cái kia quyền đại lý sự tình Lý Phong cũng không tiện nhiều lời." Trầm Mặc vừa nói cáo từ, hắn thì khoát khoát tay ra hiệu có thể rời đi. Chờ bọn hắn hai rời đi đình viện, Vương Hạo nhất thời mặt âm trầm nói, Phong ca, ngươi làm sao để bọn hắn thì tiện nghi như vậy đi? Ba. Lý Phong xoay người cũng là một bàn tay tát đi qua. Vương Hạo trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, một cái bàn tay quất đến hắn lúc này đặt mông thì ngồi dưới đất. Hắn bụng mặt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Phong ca, ngươi, khác gọi ta Phong ca. Lý Phong nổi giận đùng đùng nói, ngươi cái, lão tử không nể mặt ra đến đem người cho ngươi gọi qua, ngươi liền nói lời xin lỗi cũng sẽ không, biết cái gì gọi là ra vẻ đáng thương sao? Hiện tại tốt, ngươi mẹ nó liền ngựa đua cũng thi đấu bất quá người ta, ta mẹ nó là bồi thường thêm. Ngươi nói ta nuôi dưỡng ngươi như thế cái phế vật tới làm gì? A, phế vật. Vương Hạo phía trong lòng tuy nhiên đoán độc không gì so sánh được, nhưng trên mặt vẫn chưa được dám lộ ra nửa điểm bất mãn. Phong ca, việc này lộ ra mơ hồ à? Hắn một thất hoa loa kèn lập tức làm sao có thể có loại kia tốc độ? Ngươi nói hắn sẽ không cho lập tức uống thuốc à? Uống thuốc? Ngươi còn không biết xấu hổ nói chuyện này? Con ngựa kia là chúng ta chuồng ngựa lập tức, hắn chỗ nào có thời gian hạ dược? Ngược lại là ngươi, lão tử cho ngươi cung cấp vân phòng, kết quả ngược lại tốt, vân phòng kém chút không có bị ngươi lăn lộn chết. Nó muốn là chết, lão tử thì lăng trì ngươi thân này ra. Vương Hạo nhất thời toàn thân co rụt lại, nhắm mắt nói, Phong ca, ta vừa mới liều mạng như thế, không phải cũng là vì quyền đại lý mà. Lý Phong lạnh hừ một tiếng nói, vấn đề là ngươi cũng không có thắng. Thua thì thua, đây mới là quan trọng. Nếu như là ngươi tới trước điểm cuối, ngươi coi như đâm lại cái sọ lớn, ta cũng có thể cho ngươi giữ được. Vương Hạo hối hận nói, ta đây không phải sợ ảnh hưởng Phong ca ngài sao? Bằng không lời nói, ta vừa mới cũng là đụng, cũng phải đâm chết hắn. Hừ, là chính ngươi quá cuồng vọng tự đại a. Vương Hạo rũ cụp lấy đầu không dám nói tiếp nữa, có một số việc mọi người lòng dạ biết rõ, nói ra cũng không có ý nghĩa. Lý Phong hít sâu mấy hơi, lạnh giọng nói, việc này không thể cứ như vậy tính toán, quyền đại lý sự tình, các ngươi Vương gia tại Tương Tỉnh nhìn thấy Tam gia sao? Còn không có, bất quá cần phải ngay tại cái này trong vòng 2 ngày. Vương Hạo lắc đầu nói, Phong ca, vậy cái này chờ mặc. Lý Phong túi đầu mắt liếc thấy trên đất Vương Hạo hỏi, ngươi muốn làm gì? Vương Hạo quyền đầu nắm chặt, tràn đầy oán hận cùng đố kỵ, vừa nghĩ tới quyền đại lý bị đối phương một chiếc điện thoại hủy bỏ, chính mình còn bị lao ba ngay trước mặt mọi người hành hung một trận. Hắn hỏa khí thì càng đốt càng lớn, bộ mặt đều có chút vặn mèo, hắn lạnh giọng nói, ta muốn để hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Lý Phong nghe vậy, gật đầu nói, việc này ngươi nhìn lấy xử lý, có gì cần thì nói với ta một tiếng. Quyền đại lý sự tình xử lý xong, Trầm Mặc cùng Tưởng Thiên thì hồi trường học. Nhưng hắn hiện ở nơi nào có tâm tư lên lớp, trực tiếp quay đầu chạy đến biệt thự nghiên cứu kiếm tiên đồ. Thứ hai kiếm tiên đồ bày cùng một chỗ, hắn so sánh nhìn, sau cùng thử nghiệm dung nhập vào hai bức tranh kiếm ý bên trong, hơn một giờ về sau, Trầm Mặc rốt cuộc minh bạch một chút. Nguyên lai mỗi bức họa bên trong đều ẩn giấu đi một cái bất đồng kiếm chiêu, giữa hai bên trong bóng tối hô ứng, cái này một bộ đầy đủ kiếm tiên đồ bên trong, có một cái hoàn chỉnh kiếm quyết, thất sát kiếm quyết. Hắn trong con ngươi tỏa sáng, một bộ này kiếm quyết hắn hiện tại có chút đầu mối, trong lòng so sánh một chút Càn Khôn Chiến Quay bên trong hắn kiếm quyết, cảm thấy bộ này thất sát kiếm quyết vô cùng cường đại, cần phải có thể coi như một cái công kích thủ đoạn. Chỉ là đáng tiếc, Càn Khôn Chiến Quay bên trong những thứ này kiếm quyết, hắn hiện tại cũng không cách nào sử dụng. Bởi vì hắn thực lực không bằng nhất định tầng thứ, sử dụng ngược lại sẽ làm bị thương chính mình. Thất sát kiếm quyết cũng giống như vậy, bất quá nó hiện tại cũng không hoàn chỉnh, tìm hiểu một chút ngược lại là không quan trọng, bởi vậy hắn tâm lý không khỏi bắt đầu chờ mong hắn kiếm chiêu tới tay. Đến lúc đó hoàn chỉnh thất sát kiếm quyết thi triển đi ra, trừ phi những cái kia ẩn thế cao thủ rời núi, không phải vậy hắn bằng vào thất sát kiếm quyết liền đủ để quét ngang địa cầu võ đạo. Kỳ quái, vì cái gì ta cảm giác trong bức họa kia còn ẩn tàng một số hắn đồ vật? Trầm Mặc lĩnh ngộ kiếm chiêu càng sâu sắc, loại cảm giác này thì càng mãnh liệt. Có điều hắn cũng bất lực phá giải tại bên trong bí mật, bởi vì hiện tại họa đều còn không có tê tiểu, khám phá đi ra đồ vật khẳng định cũng là không hoàn chỉnh. Đối với cái này, Trầm Mặc ngược lại là không quan trọng, dù sao hắn bây giờ còn có là thời gian. Chỉ là lúc sau chính mình được nhiều tìm chút thời giờ đi tìm kiếm tiên đồ, vì về sau tính toán. Chương 565, xem nhân mạng như cỏ rác. Buổi tối, Vương Hạo lái xe trở lại biệt thự về sau, nhìn tới cửa đối với mình vẻ mặt vui cười đón chào thị nữ, trong lòng khó chịu lại là càng sâu mấy phần. Thiếu gia, đồ ăn đã chuẩn bị tốt, đều là ngươi thích ăn. Thị nữ kia giống nhau thường ngày tiếp nhận Vương Hạo trong tay ví ra, chờ hắn đi vào sau khi ngồi xuống, vội vàng đem vừa mới chuẩn bị tốt đồ ăn bày đặt ở trước mặt hắn. Tiểu Nhu, lão gia từ đâu? Vương Hạo quét phòng khách liếc một chút, phát hiện ba hắn cũng không ở nơi này, liền là hơi nghi hoặc một chút. Lão gia hắn tại thư phòng đây. Tiểu Nhu đem một bản từ Kim Lăng đỉnh cấp đại sư chăm chú chế biến thức ăn gắn ống, nhẹ nhàng địa đặt ở tấm kia từ gỗ đàn hương hình lát đỏ chế tạo trên mặt bàn, nhẹ giọng nói ra: "Thư phòng phải không?" Vương Hạo khẽ chau mày, hắn nhưng là biết, chính mình cái này phụ thân đối một sách mê trình độ đã tương đương với hắn đối mỹ nữ si mê trình độ. Dùng phụ thân hắn lời nói tới nói, nữ nhân có thể cho hắn trên nhục thể vui vẻ, mà sách thì là cho tinh thần hắn phía trên vui vẻ. Cho nên hắn vô cùng không thích có người tại hắn đọc sách thời điểm quấy rầy đến chính mình, liền xem như Vương Hạo cũng không được. "Vậy coi như, ngươi đi theo ta uống chén rượu đi. Ta hôm nay tâm tình không tốt." Vương Hạo một cái đem nàng kéo vào trong ngực, cầm lấy trên bàn chén rượu làm bộ muốn đút nàng uống. Tiểu Nhu thấy thế, tại trong ngực hắn vặn vẹo vài cái, có chút do dự nói ra: "Thiếu gia, ta đối rượu cồn dị ứng." "Ngài quên." "Bớt nói nhảm, ta bảo ngươi uống ngươi cứ uống, nếu không tiến bệnh viện ta chi trả cho ngươi cũng là." Vương Hạo trừng Tiểu Nhu liếc một chút, theo bên người ví ra bên trong xuất ra ba sấp không có xé toang giấy niêm phong nhân dân tệ, nhét vào nàng trong quần áo. "Uống." Hắn nâng cốc ly tựa ở Tiểu Nhu bên môi, càng không ngừng để ép, Tiểu Nhu làm cho không có cách, đành phải hé miệng, nhấp như vậy một ngụm nhỏ. "Thiếu gia, phòng ngươi ta còn không có thu thập, ta hiện tại thì đi thu thập một chút ta." Tiểu Nhu đứng người lên, muốn mượn lý do này rời đi. Vương Hạo làm sao có thể để cho nàng rời đi đâu? Hắn kéo lại Tiểu nhẹ nhàng nói, phòng ta tạm thời không dùng thu thập, ta chỉ cần ngươi bồi ta uống rượu. Thiếu gia, ta. Nàng còn chưa nói xong, Vương Hạo bàn tay liền đập đi qua. Ta bảo ngươi uống ngươi cứ uống, thiếu mẹ nó nói nhảm. Vương Hạo dùng lực đẩy nàng thân thể, nâng cốc trong chén lạ phịt trực tiếp dội tại trên mặt nàng, sau đó nhất chỉ rơi trên mặt đất lạ phịt nói, cho ta liếm sạch sẽ. Ô. Tiểu Nhu che má trái, trong mắt cái kia chiếu lấp lánh giọt nước tràn lan, cũng không dám đưa ra từ trước, sợ nhắm trúng hắn sinh khí, hành hung chính mình, chỉ có thể vén lên tóc dài, nằm rạp trên mặt đất. Thấy được nàng cái kia chậm rãi bộ dáng, Vương Hạo trong lòng phẫn nộ liền như là núi lửa phun trào. Nhanh chút. Vương Hạo một chân đem nàng đập ngã, lần này, hắn là đem toàn bộ bình rượu đều đập xuống đất. Ô ô ô ô. Tiểu Nhu nhìn lấy đầy đất mẩu thủy tinh, còn có mẩu thủy tinh phía trên lạ phịt, khóc đến càng thêm lợi hại. Khóc. Trả cho ta khóc. A, không muốn, không muốn đánh ta. Vương Hạo một thanh đè xuống Tiểu Nhu đầu, lần này, Tiểu Nhu tiếng la khóc càng lớn, không ngừng gọi. Trên sàn nhà, lạ phịt lẫn vào máu tươi, không nói ra yêu diễm. Van cầu ngươi, tha ta đi. Ô ô ô ô. Tiểu Nhu không dám phản kháng, nàng biết, một khi phản kháng, không chỉ có là nàng, thì liền toàn bộ gia đình đều hội bị liên lụy. Vương Hạo không để ý đến nàng, đi đến đa bảo khung bên cạnh, cầm lấy bình hoa liền hướng về Tiểu Nhu phần lưng đập tới. Ba, ba, ba, ba. Liên tiếp gốm sứ phá nát thê lương gọi tiếng, lúc này đã nghe không được Tiểu Nhu thanh âm. A, đáng chết trầm mặc, đáng chết trầm mặc. Một cỗ mùi máu tươi bay vào Vương Hạo trong lỗ mũi, hắn cúi đầu nhìn trên mặt đất lại không động tĩnh Tiểu Nhu, khuôn mặt dữ tợn, càng không ngừng kêu to. Mà cái này một liên tục động tác, cũng kinh động tại thư phòng đọc sách Vương Hòa Phong, hắn đi ra thư phòng hơi hơi quét qua đại sảnh, hơi hơi nhíu mày. Hắn cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại, nói khẽ, "Tiểu Triệu, đến đại sảnh một chuyến." Hắn sau khi cúp điện thoại, lúc này mới hướng về Vương Hạo hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" "Cha, trầm mặc trứng gà bên trong trọn thạch đầu, căn bản không tiếp thụ xin lỗi. Cũng không biết hắn thi cái gì yêu pháp, ta cùng hắn cược đua ngựa, thế mà cũng đánh bạc thua." Vương Hạo nói xong, một quyền hung hăng đánh trên bàn, tiếp lấy hắn lại là mặt đỏ lên, lập tức thu tay lại, càng không ngừng xoa nắn quyền đầu. Vương Hòa Phong liếc hắn một cái, trầm giọng nói, "Trầm mặc hắn thế mà không tiếp thụ xin lỗi. Ha ha, tiểu gia hỏa này, không khỏi cũng quá để cao bản thân a. Ai nói không phải đây?" Hắn trầm mặc bất quá chỉ là Trúc Tam gia bên người một con chó mà thôi, muốn không phải Trúc Tam gia bảo bọc hắn, hắn chả dám cản rỡ như vậy. Vương Hạo một chân giẫm tại Tiểu Nhu trên lưng, hung hăng xoay tròn vài cái. Lý gia là cái thái độ gì? Nhìn Lý Phong như thế, hắn giống như chỉ muốn lấy đi quyền đại lý lợi ích, căn bản không muốn ra bất luận khí lực gì. Thật sao? Lúc này, bên ngoài đi tới một người trẻ tuổi, hắn chính là Tiểu Triệu. Hắn cạo lấy tóc húi cua, sắc mặt hung ác nham hiểm, khiến người ta nhìn thì cảm thấy có chút không thoải mái. Vương Hạo liếc nhìn hắn một cái, xoay người đi đến bên cạnh, không nói chuyện. Tiểu Triệu cũng không để ý, chỉ là hướng về Vương Hòa Phong không người nói, lao ra. Vương Hòa Phong thản nhiên nói, xử lý một chút Tiểu Nhu sự tình, có thể không chết người tốt nhất. Tiểu Triệu mặt không chút thay đổi nói, tốt. Hắn nói, thì ngồi xổm xuống bắt đầu kiểm tra lên Tiểu Nhu tình huống. Vương Hòa Phong trầm tư một lát, hướng về Vương Hạo nói, đi với ta thư phòng. Chỉ chốc lát sau, hai người bọn hắn đi vào thư phòng sau. Vương Hạo thì vội vã không nhịn nổi nói, cha, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Vương Hòa Phong hừ lạnh nói, Lý gia tự cho là đúng Kim Lăng thổ hoàng đế, liền có thể không kiêng nể gì cả, đã bọn họ không nguyện ý xuất thủ, cái kia chính chúng ta xử lý tốt chuyện này là được. Vương Hạo gật đầu, sờ lấy mặt hung hăng nói, Lý Phong hôm nay phiến ta một bàn tay, chờ Vương gia chúng ta quật khởi sau, lão tử muốn sống sờ sờ chơi chết hắn. Hắn Vương Hạo dù sao cũng là Kim Lăng thượng lưu vòng tròn bên trong có tên rất nhì, nhân vật phụ, kết quả Lý Phong căn bản không có đem hắn coi là chuyện đáng kể, cái này khiến hắn cảm thấy rất biệt khuất. Vương Hòa Phong suy nghĩ một chút, sau cùng lấy điện thoại di động ra, tại sổ truyền tin bên trong một cái tên là Tiểu Địch dãy số phía trên một chút đánh một chút. Vương Đồng à, chúng ta thế nhưng là rất lâu đều không có liên hệ à, ngài có chuyện gì cần Tiểu Địch cống hiến sức lực? Ừm, lần này có người sinh viên đại học chọc Tiểu Hạo, ngươi giúp ta giải quyết hắn, sau khi chuyện thành công, ta sẽ đánh 1 triệu đến ngươi sổ sách, còn lại sự tình Tiểu Hạo hội liên hệ ngươi. A, một người sinh viên đại học thì dám chọc thiếu gia, thật đúng là sống không kiên nhẫn. Vương Đồng ngài yên tâm, ta nhất định. Không đợi hắn nói xong, Vương Hòa Phong thẳng thắn cúp điện thoại, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian nghe phế vật này nói nhảm. Ngươi chờ chút đem Trầm Mặc tình huống nói cho Tiểu Địch hội xử lý hắn. Thế nhưng là, cha. Nói, Vương Hạo muốn nói lại thôi. Vương Hòa Phong hai tay thả lỏng phía sau, không vui nói, làm sao? Ngươi tiểu tử thúi này có phải hay không còn có cái gì phá sự không có nói với ta? Nhanh cho lão tử nói. A, không phải không phải. Vương Hạo liên tiếp quát tay, sau đó ấp úng nói, ta chỉ là đang nghĩ, cho dù giải quyết Trầm Mặc, cũng không chiếm được linh trúc trà quyền đại lý a. Vương Hòa Phong cười ha ha, tử tín đạo, ha ha. Sự kiện này ngươi không cần lo lắng, ta đã an bài Khâu quản lý thay ta chạy tương tỉnh bái gặp một chút Trúc Tam gia, đoán chừng hiện tại đã đến. Chương 566, say rượu tài xế. Kim Lăng phố ẩm thực mịt mì tật địch ba ánh đèn lấp loé. Bên trong đứng trên đài có tốt mấy người mặc bại lộ nữ tính, chính vây quanh ống thép lắc lư, mà bên dưới sân ga mới đám người thì là cầm lấy chén rượu, ôm bên người thiếu nữ, vừa nói vừa cười. "Tốt, địch ca." Cái này gã đại hán đầu chọc trong miệng tiểu Lưu gật gật đầu, "Rời đi." Cái này tiểu Lưu, hắn trung học còn không có tốt nghiệp liền bắt đầu tại Kim Lăng làm thuê, bất quá bởi vì ngại tiền ít, cho nên sa thải công tác, bắt đầu trà trộn tại Kim Lăng thế giới dưới lòng đất. Tại một lần ẩu đả bên trong, bởi vì hắn tâm hắc cùng có thể đánh, bị cái này địch ca nhìn trúng. Về sau, hắn trên thân cũng gánh qua mấy cái nhân mạng, cho nên đối với ám sát loại chuyện này hắn cũng là vô cùng xe nhẹ đường quen. Huống chi, lần này ám sát đối tượng vẹn vẹn chỉ là một người sinh viên đại học, cái này với hắn mà nói càng là dễ như trở bàn tay. Ngày thứ hai buổi chiều tan học, Trầm Mặc rời đi trường học hướng về biệt thự đi đến. Thời gian này điểm, trên lối đi bộ người đi đường cùng xe cộ cũng rất nhiều, hắn đi tại lối đi bộ phía trên, xa xa liền nghe đến một cha xe tải trên đường phi nhanh từng rít. Nó so với nó xe cộ tốc độ đều muốn mau hơn rất nhiều, đồng thời còn đang không ngừng mà án lấy còi. Liền xem như đèn đỏ, nó cũng là mau chóng đuổi theo. Theo liên tiếp tiếng kèn, xe tải một liên tiếp xông qua hai cái đèn xanh đèn đỏ, tốc độ vẫn không có hạ xuống đến ý tứ. Trầm Mặc quay đầu khẽ nhíu mày, trong lòng sinh ra có cái gì không đúng. 50m, 30m. A, mau tránh ra. Trên đường cái, người đi đường từng cái bước nhanh đi ra, sợ cái này xe tải một không có mắt, trên người mình áp một chút. Tài xế này uống nhiều a. Xe tải một hướng cửa trường học mở. Cái này người thần kinh bệnh a. Tê liệt, ta nhìn thấy hắn cầm lấy bình rượu trắng, hắn thật đúng là uống rượu. Cái kia cha xe tải lúc này ở trên đường cái cực nhanh nghiền ép mà qua, Trầm Mặc tối lui đến một cái không người địa phương, hai mắt xem xét, nhất thời phát giác được đối phương mắt say lờ đờ trong mông lung ẩn tàng một tia sắc cơ. Xe tải một tốc độ rất nhanh, nguyên bản một mực tại trên đường cái chạy, lúc này, tài xế kia khỏe miệng thoát động, tay lái một cái đảo quanh, bỗng nhiên hướng về Trầm Mặc đụng tới. A, đụng người. Không tốt, tiểu hòa tử, cháy mau. Trầm Mặc nhìn lấy xe tải một phía trên tài xế, khóe miệng dương lên, người khác hô hoán hắn ngoảnh mặt làm ngơ. Ngay tại tất cả mọi người hắn bị dọa sợ, muốn bị đụng chết thời điểm. Đồng nhiên, hắn thân thể lóe lên, trực tiếp tránh đi xe tải mút. Mà lúc này tài xế cũng là trừng lớn một đôi mắt, lộ ra có chút khó có thể tin. Còn may là, hắn kỹ thuật lái xe không tệ, dưới tay cũng không hoảng hốt, tay lái bỗng nhiên chuyển một cái, lại hướng về phía trước lái đi. Tốc độ xe rất nhanh, khiến người ta nhìn đến một trận hoảng hốt. Còn tốt, tài xế kia kỹ thuật không tệ, may mắn không có đâm chết người. Có người lòng vẫn còn sợ hay nói, còn không phải sao, tiểu tử kia đều bị dọa sợ, kém chút thì chết. Trầm Mặc cười lạnh, lúc này trong lòng đã xác định đối phương chính là muốn đến đụng chính mình. Hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đuổi theo. Sau mười mấy phút, hắn đuổi tới phụ cận một tòa đồi trọc bên cạnh, cái này xe tải một mới dừng lại. Cửa xe mở ra, tài xế Tiểu Lưu theo buồng lái đi xuống. Hắn trong tay cầm một cái màu trắng bình nhựa, càng không ngừng đối với buồng lái rội lấy thứ gì. Sau đó, hắn chậm rãi cầm lấy cái bình, vừa lui một bên lẩy. Lui 100m, hắn xuất ra một bao mạt bổ rổ, điểm bên trên, hút mấy cái, sau đó đem tàn thuốc bỏ vào vẩy lên xăng trên bùn đất. Xăng gặp lửa thì đốt, ngọn lửa cấp tốc lẹn đến xe tải một phía trên. Gầy gò nam tử nhếch miệng cười một tiếng, kêu nói, quát tháo phong vân ta tùy ý xông vạn chúng nhìn lên. Trầm Mặc cười lạnh, người này ngược lại là thẳng cẩn thận, thế mà lại nghĩ đến đem cái này xe tải một cho xử lý sạch, xem ra trước kia không có bất làm qua loại chuyện này. Không đợi hắn hát xong, Trầm Mặc chính là hướng hắn lao đi. Một cái bàn tay, tại hắn kinh ngạc trong ánh mắt, cấp tốc cùng hắn má phải tiếp xúc. Mà nguyên bản bản thân cảm giác diễn kỹ ôn là Tiểu Lưu chính đang hát, lúc này chợt cảm thấy một cỗ cự lực tại trên mặt mình quét tán, thậm chí, hắn đều cảm giác được não nhân run rẩy. Đồng thời, hắn cũng cảm giác được chính mình thân thể thế mà đang lăng không bay múa. Nói, là ai phái ngươi tới? Lúc này Trầm Mặc cấp tốc xuất thủ, một phát bắt được Tiểu Lưu cổ áo, đem cả người hắn đều treo trên không trung. Trầm Mặc băng lạnh ánh mắt để Tiểu Lưu thình lình đánh cái dùng mình, hắn run giọng nói, cái gì phái ta tới, ngươi là ai à? Trầm Mặc không có tâm tư cùng hắn luận kéo, trực tiếp cũng là một đạo nội kình truyền vào trong cơ thể hắn. Nội kình này, tựa như là cối xay thịt, không ngừng xé rách khoáy động đối phương bắp thịt. A, ngươi đây là làm cái gì yêu pháp? Tiểu Lưu đau đến khuôn mặt vặn mèo, tâm gan tỷ phế thận đều muốn nổ tung đồng dạng. Ngươi biết ta là ai a? Đáng chết, ngươi chết không yên lành. Ta sai, ta nói còn không được mà. Tiểu Lưu mang theo điểm giọng nghẹn nào, hắn là thật sợ, cái này so cầm dao chém hắn đều đau hơn trăm lần. Trầm Mặc chậm dần nội kình tốc độ, Tiểu Lưu liền vội mở miệng nói, là vòng phủ đường phố ẩm thực mịt nhỉ tật địch ba địch ca phái ta đến. Ai đi nhỉ tật địch ba? Trầm Mặc đạm mạc nhìn lấy hắn, chờ lấy hắn lời kế tiếp. Thật sự là nửa đêm địch ba, là địch ca đưa dao cho ta, chỉ cần ngươi tìm tới địch ca, ngươi thì sẽ biết, ta chỉ là xuất một chút lực, địch ca mới là chủ mưu, van cầu ngươi, van cầu ngươi. Ha ha. Trầm Mặc cười lạnh một tiếng, một bàn tay đem hắn đập choáng, sau đó trực tiếp đem hắn ném tới xe tải một chỗ trong biển lửa. Dám đối chính mình động thủ, liền muốn làm ra tùy thời mất mạng chuẩn bị. Nhìn đến Tiểu Lưu toàn thân nhóm lên hỏa diễm, Trầm Mặc quay người rời đi, mười mấy giây đồng hồ về sau, một tiếng vang thật lớn truyền đến, tốc độ của hắn lại tăng tốc rất nhiều. Vòng phủ đường phố ẩm thực là Kim Lăng lớn nhất một đầu lớn phố ẩm thực, khoảng cách Kim Đại chỉ có 2 cây số. Nơi này to to nhỏ nhỏ cửa hàng có chừng trăm nhà, lối đi bộ phía trên cũng bày biện rất nhiều quán lưu đậu vị. Mà thụ chúng, đại bộ phận đều là phụ cận học sinh, còn có một số nơi khác du khách, cho nên dẫn đến bên này cũng có chút hỗn loạn. Dù sao, đối với du khách tới nói, rất nhiều nơi đều là tới một lần về sau, khả năng cả một đời cũng sẽ không đi, cho nên cũng để cho một số thương gia nhìn đến cơ hội buôn bán. Nếu là duy nhất một lần tiêu phí, như vậy giá cả khẳng định phải so bình thường cao hơn rất nhiều. Lúc này, Trầm Mặc đi tại phố ẩm thực lối đi bộ phía trên, nhìn lấy rực rỡ muôn màu đồ ăn, cái bụng bất tranh khí đến kêu lên. Tùy tiện quét qua, hắn thì tuyển một nhà làm ăn khá khẩm tiệm mì. Vừa đi vào tiệm mì, Trầm Mặc có chút dừng lại, không nghĩ tới ở chỗ này đều có thể gặp đồng học. Mà đối diện, mặc lấy tạp dề tay áo bộ Thạch Lưu cũng là sức sở, ngay sau đó hào phóng đi đến Trầm Mặc bên người, cười nói, thật sự là khó được a, không nghĩ tới còn có thể gặp phải Tử Ngưng Trạng Nguyên Lang. Chương 567, đánh vào đi ba. Trầm Mặc hỏi, ngươi là tới nơi này làm thêm sao? Chỗ nào, tiệm này vốn chính là cha mẹ ta mở, ta mỗi tuần rảnh rỗi đều sẽ tới giúp đỡ một chút. Trầm Mặc gật gật đầu, trong lòng đối cái này Thạch Lưu cảm quan không khỏi mấy phần. Phải biết, hiện tại rất nhiều người tuổi trẻ đều đặc biệt có thể giả bộ. Trong nhà một bên điều kiện không tốt, cũng phải trang thành là giá trị con người mấy trăm hơn ngàn vạn giống như, không phải vậy sợ người khác xem thường hắn giống như. Là cho nên rất nhiều điều kiện gia đình không được tốt lắm học sinh, đều sẽ giảm bớt cùng trong nhà người liên hệ, chớ nói chi là giúp người trong nhà ra tới làm việc. Lúc này, Thạch Lưu hỏi, ăn chút gì? Đến một phần nơi này bảng hiệu bánh bột đi. Tốt, chờ một chút, ngươi trước tìm chỗ ngồi đi. Thạch Lưu nói xong, thu thập một chút cái bàn, liền đi vào nhà bếp. Không thể không nói, bên này sinh ý quả thật không tệ, đi một cái, rất nhanh lại tới một cái. Riêng là tại loại này giờ cơm, trên cơ bản thì không có chỗ trống tình huống. Qua ước chừng 5 phút đồng hồ, Thạch Lưu hai tay nâng khay, đem một chén nóng hầm hập ruột mạnh mặt đặt ở Trầm Mặc trên mặt bàn. "Ừm, không tệ." Trầm Mặc gật đầu nói, tại mùi thơm này bên trong, hắn nghe thấy được một cô nhà vị đạo. Thạch Lưu tại bên cạnh hắn ngồi xuống, cười nói, "Đó là đương nhiên, cha ta thế nhưng là điển hình xây thành người, làm cái này ruột mạnh mặt đã làm có 10 năm đâu." "Thì ra là thế, chắc không được sinh ý thật tốt." Trầm Mặc nói. Bọn họ nói, mặt điểm cửa thủy tinh bị dồn sức đánh mở, một đám màu tóc khác nhau thanh niên đi tới. Bọn họ thẳng đến quầy thu ngân, bản thân cảm giác bá khí nói, "Bà chủ, 3000 khối tiền chuẩn bị tốt ta." Trước đó không phải đã nói 2000 a? Thạch Lưu mẫu thân sững sờ một chút nói, "Người lão gia hỏa này, chẳng lẽ không biết gần nhất vật giá sinh trưởng tốt ta? Ngươi không nhiều giao điểm bảo hộ phí, chẳng lẽ còn muốn chúng ta giúp các ngươi đệm tiền hay sao?" Cái kia tóc đỏ tiểu Lưu manh dùng lực vỗ quầy thu ngân, đem Thạch Lưu mẫu thân giật mình. "Cái này?" Thạch Lưu mẫu thân có chút do dự. Trầm Mặc nhìn lấy bọn hắn, lại nhìn Thạch Lưu liếc một chút, đang muốn đứng người lên, muốn đi đem cái này mấy tên côn đồ cho đổi đi. Thạch Lưu thấy thế lập tức giữ chặt hắn y phục, có chút khẩn trương nói, "Trầm Mặc, đừng xúc động, bọn họ là địch ca thủ hạ." Chặt lên người đến thế nhưng là không ngay mắt, mà lại bọn họ chỉ cần tiền, cho bọn hắn tiền chính là, tuyệt đối không nên gây chuyện, không phải vậy chúng ta cũng không dễ chịu. "Hả?" Trầm Mặc trong lòng hơi động, nguyên lai những thứ này tiểu Lưu manh cũng là theo chân cái kia cái gọi là địch ca. "A, như thế bất hắn sự tình." Hắn hướng về Thạch Lưu cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói, "Ta không có việc gì." Thạch Lưu sững sờ, không biết vì cái gì, nàng đánh trong đáy lòng nguyện ý tin tưởng nam nhân này lời nói, bắt lấy đối phương tay cũng không khỏi bung ra. Trầm Mặc hướng về đám kia tạp mao đi đến, đồng thời hỏi, "Các ngươi là theo chân địch ca lan lộn?" "Không tệ, tiểu tử, ngươi muốn làm gì?" Cầm đầu tóc đỏ ngửa đầu, nhìn lấy Trầm Mặc, mà phía sau hắn cái kia mấy tên côn đồ thì là mặt mũi tràn đầy ngoan lệ địa nhìn qua. "Nếu là, vậy là tốt rồi." Trầm Mặc giơ tay lên, trực tiếp một bàn tay tát tại tóc đỏ trên mặt. Một cái bàn tay, trực tiếp liền đem tóc đỏ cho phiến trên mặt đất. Thoáng một cái, đem những khách cũ kia đều giật mình, có mấy cái nữ nhân càng là hét lên một tiếng, toàn thân run lẩy bẩy. Bọn họ đều cảm thấy Trầm Mặc có phải hay không đầu tú đầu, cũng dám trêu chọc địch ca người. Đây không phải đơn thuần muốn chết sao? Tuy nhiên địch ca chỉ ở cái này một khối pha trộn, nhưng liên quan tới hắn truyền thuyết, lại tại toàn bộ Kim Lăng đều có. Tỷ như cái gì buôn lậu, hút độc, buôn bán súng ống đạn dược cái gì, sự tình gì phạm pháp, cái này địch ca đều sẽ đi nhiễm một số. Địch ca danh tiếng, tại vài chỗ, thậm chí có thể đưa đến tiểu nhi dừng khóc tác dụng. Mà lúc này những cái kia đứng ở phía sau người hầu nhìn đến tóc đỏ chật vật như thế, trong lòng là vừa giận lại sợ. Lại dám đánh lão đại bọn họ. Muốn chết phải không? Đánh. Bọn họ vừa xông lên, Trầm Mặc nhìn cũng chưa từng nhìn, liên tiếp mấy cước, nhất thời bọn họ từng cái kêu thảm một tiếng, tất cả đều bị đá ngã trên mặt đất. Tạp Mao nhóm che chính mình cái bụng, kêu rên không thôi. Bọn họ cũng chính là dựa vào chính mình một nhóm người cố này hung kình mà thôi, thật muốn đánh khung bọn họ còn thật không được. Nhất thời, tình cảnh này nhìn đến chung quanh những người kia trợn mắt hốt mồm. Bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng Trầm Mặc sẽ bị đánh gần chết, không nghĩ tới kết quả cuối cùng lại là những tên côn đồ này nằm trên mặt đất. Bọn họ từng cái nhìn về phía Trầm Mặc, trong đáy lòng đều cảm giác đến hiếu kỳ, chẳng lẽ cái này thanh niên là trong bộ đội đi ra người? Đừng nói bọn họ, cũng là Thạch Lưu lúc này cũng có chút quay cuồng. Đối phương không phải thi đại học trạng nguyên sao? Chẳng lẽ không cần phải chỉ là thành tích học tập được không? Lúc nào trạng nguyên còn có thể đánh quân chiến? Lúc này, Thạch Lưu phụ thân nghe tiếng cũng từ phòng bếp chạy ra đến, chỉ là xem xét, liền đi tới giữ chặt Trầm Mặc tay, nói ra, "Vị tiên sinh này, ngươi chạy mau đi. Cái kia địch ca cũng không phải dễ chơi." Nghe nói, hắn đã chọn rất nhiều nhân viên gần chân, ngươi còn trẻ, không đáng a. Dù sao, hắn thấy, địch ca người đông thế mạnh, mà lại trong tay còn có dao bầu, có thể sử dụng tiền giải quyết tốt nhất vẫn là dùng tiền giải quyết, cùng bọn hắn phát sinh xung đột đúng là không sáng suốt. "Ha ha, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, là hắn địch ca đao cứng rắn, vẫn là ta Trầm Mặc ra kết." Hắn nói, cơ sở hạ thân một phát bắt được cái kia tóc đỏ cổ áo, sau đó đem hắn cho kéo ra ngoài. Thạch Lưu thấy thế, lập tức đuổi theo ra đi, hỏi, "Trầm Mặc, ngươi cái này là muốn đi đâu?" "Giúp ngươi, cũng là giúp ta giải quyết một việc." "Ngươi trở về đi." Nói xong, Trầm Mặc không tiếp tục để ý nàng, quay người tiến vào bên cạnh một đầu trong hẻm nhỏ, mà cái hẻm nhỏ tận cùng bên trong nhất, chính là cái kia mịt mì tật địch ba chỗ. "Đứng lại." Trầm Mặc đi đến nội môn, bị cửa hai bảo vệ ngăn cản tiếp theo. Bởi vì bọn hắn nhìn đến Trầm Mặc tay phải kéo lấy cái kia tóc đỏ. "Tiểu tử, đụng đến bọn ta địch ca người, ngươi là sống đến không kiên nhẫn." Cái kia hai bảo vệ mặt mũi tràn đầy cười lạnh, hai tay nén ngón tay, phát ra bá, bá, bá, bá giòn vang. Trầm Mặc nghiêng đầu nhàn nhạt nhìn lấy bọn hắn, trong ánh mắt trào phúng ý vị rõ ràng. Hắn đem tóc đỏ ném xuống đất, hướng thẳng đến bọn họ đi qua. "Đậu phộng, tiểu tử ngươi còn rất ngu cuồng." Bọn họ gặp Trầm Mặc trên mặt rất là tùy ý cùng không nhìn, nhất thời giận. Bọn họ khua tay quyền đầu, hướng Trầm Mặc đập tới. Không biết sao Trầm Mặc tốc độ nhanh hơn bọn họ được nhiều, tại bọn họ huy quyền thời điểm, Trầm Mặc chính là trực tiếp dùng chân đá tại bọn họ trên bụng. Chỉ nghe vang một tiếng, thân thể hai người liền bay rất ra ngoài, trực tiếp đánh vỡ cửa lớn, bay đến đứng trên đài, dọa đến những cái kia ống thép cô nàng ảo ảo thét lên. Mà những cái kia còn chìm đắm trong ăn chơi chắc táng bên trong nam nữ, nghe đến cái này vài tiếng thét lên cũng là ảo ảo bừng tỉnh, khi nhìn đến cửa cùng đứng trên đài người về sau, bọn họ giải tán lập tức. Mẹ nó, là ai dám ở địch ca chàng tử náo? Người kia lời còn chưa nói hết, Trầm Mặc bóng người liền xuất hiện tại hắn trước mắt. Vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng vỗ, cánh tay hắn bên trong xương cốt liền giống mục nát đầu gỗ, tùy tiện bẻ gãy. Cùng lúc đó, xương kia đâm rách bao khỏa nó bắp thịt cùng da thịt, trần trụi bên ngoài, trắng liếu mang theo vết máu, xem ra tốt không thể thảm. A. Một câu đau thấu tim gan thét lên, hồi đáp hắn thừa nhận thống khổ. Nhanh, nhanh cầm đao. Gia hỏa này là người luyện võ. Một cái da thịt phát áo lót đen nam tử thấy thế vội vàng nhắc nhở. Chương 568, tới từ địa ngục các ma. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn. Cái kia áo lót nam cầm tới cái kia đem đại khảm đao về sau, khí thế lập tức một biến, giờ khắc này, hắn trong ánh mắt tràn ngập bệ nghệ hết thảy khí thế. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình đã siêu thoát hết thảy. Ba. Một tiếng thanh thúy tiếng bạt thai vang vọng đi ba, một cái bàn tay đem hắn kéo về hiện thực. Chôn vùi khí thế của hắn, nghiền nát hắn tưởng tượng, cũng đánh nổ hắn hàm răng. Đương nhiên, cũng bắt hắn cho đánh ngất xỉu. Ở trước mặt ta còn dám thất thần. Trầm Mặc không tiếp tục để ý hắn, một cái là mình, những cái này cầm lấy dao bầu lâu la chính là ào ào ngã xuống đất, không phải cánh tay đoạn, cũng là bắp đùi hiện lên 180 độ xoay tròn. Ai u, ai nha, mụ mụ, ô ô ô. Toàn bộ đi ba, đều tràn ngập những tiểu lâu la này tiếng la khóc, mà những âm thanh này cũng kinh động chính ở văn phòng mừng thầm đi ca. Hắn bỗng nhiên chịu sát vài cái, rên rỉ một tiếng, mà dưới người hắn một cái ăn mặc bại lộ yêu diễm tiến hóa. Nàng một vùng thu thủy nhìn lấy địch ca nói, địch ca, còn không có 6 giây đây, xúc cảnh sinh tình. Địch ca nghe vậy bị hồi cười cười nói, hắc hắc, lần này cuối cùng là kéo dài 1 giây, ta quyết định, lần sau, ta mục tiêu cũng là 7 giây. Nói xong, hắn liền nhấc lên quần, mở cửa, hướng địch ba đại sảnh đi đến. Làm hắn nhìn đến địch ba bên trong, những cái kia hào hào nằm lăn lộn trên mặt đất gọi thủ hạ, sắc mặt nhất thời tái nhợt. Nện ta chẳng tử. Địch ca lạnh lùng nhìn lấy Trầm Mặc, đột nhiên, hắn toàn thân cứng đờ, gương mặt này, hắn nhưng là hết sức quen thuộc. Tiểu Lưu thất bại đem ta khai ra. Địch ca run lên trong lòng. Vừa mới nổi giận hắn chả không có cảm thấy cái gì, nhưng là hiện tại tỉnh táo lại về sau, hắn phát hiện Trầm Mặc trên thân thế mà không có một chút thụ thương dấu vết. Phải biết, hắn nơi này chính là có hơn 30 tay chân, trong tay bọn họ đầu còn có đủ loại kiểu dáng dao bầu. Lòng hắn dần dần băng hẳn lên, liền mang theo, hắn chân cũng bắt đầu phát run. Có điều hắn vẫn là cố nén trong lòng hoảng sợ, hỏi: "Vị huynh đệ kia, ngươi là tìm ta có việc?" Trầm Mặc nghiêng đầu liếc hắn một cái, hỏi: "Ngươi chính là đi ca?" "Ta là..." Trầm Mặc lạnh giọng hỏi, nói: "Là ai để ngươi đến ám sát ta?" Tiểu huynh đệ nói giỡn: "Cái gì ám sát? Ta làm sao nghe không rõ?" Địch ca ánh mắt phiêu hốt, trong đáy lòng một mực tại mắng Tiểu Lưu, nghĩ đến chờ đằng sau tìm tới cháu trai này, phải đem hắn đối phương nhét vào lồng heo ngâm xuống nước không thể. Nhưng hắn làm sao biết, hắn mắng Tiểu Lưu, lúc này thi thể đều chỉ sợ đã trở thành cho tàn. Trầm Mặc suy cười một tiếng, người tên sát thủ kia tâm lý năng lực chịu đựng cũng quá kém, coi là uống chút rượu liền có thể trang thành là say điều khiển. Địch ca run lên trong lòng, say điều khiển là nhỏ Lưu quen dùng thủ đoạn. Cố ý giết người cùng say điều khiển giết người phán quyết kết quả hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Trước kia Tiểu Lưu cũng từng làm như thế nhiều lần, mỗi lần đối phương chỉ cần tiến đi ngốc cái mấy năm, hắn lại tốn chút quan hệ cùng tiền, là có thể đem đối phương làm ra đến. Lần này hắn cùng đối phương cũng là như thế kế hoạch, nguyên bản bọn họ coi là đối phương chỉ là một học sinh, không sẽ có cái gì ngoài ý muốn, không nghĩ tới. "Tiểu huynh đệ, ngươi có phải hay không nhận là người? Ta mặc dù là đi ca, nhưng ta không biết cái gì hung thủ sự tình a." "Ồ." Trầm Mặc liếc hắn một cái, nhất thời cười một tiếng. Địch ca thấy thế, trái tim co lại, không biết vì cái gì, hắn cảm giác đối phương nụ cười kia, như là tới từ địa ngục tử thần giống như. "Ta thật không biết." Địch ca đều muốn khóc, hắn theo không nghĩ tới, chính mình sẽ bị một người sinh viên đại học hỏi mấy câu, thì dọa đến tè ra quần. Là, hắn nước tiểu. Mới vừa cùng nữ nhân thoải mái xong, tại lúc này thân thể chính hư, bây giờ bị Trầm Mặc đè ép, nhất thời thì khống chế không nổi thân thể. Trầm Mặc nhướng mày, lạnh hừ một tiếng, trực tiếp nắm lấy đi. Địch ca còn muốn phản kháng, quay người thì muốn chạy trốn, nhưng chỗ nào nhanh hơn được Trầm Mặc. Tay phải hắn lật đổ ở giữa, trực tiếp đem Địch ca khống chế lại, đồng thời một chân đá vào đối phương trên bàn chân. A. Địch ca kêu thảm một tiếng, cả người đều ngã trên mặt đất. Trầm Mặc hóa trưởng làm đao, hung hăng vỗ xuống. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Địch ca tay trái nhất thời biến hình. A. Tay ta, tay. Trầm Mặc cầm một cái chế trụ đối phương miệng, lạnh giọng hỏi, hiện tại có thể nói. Ta thật không biết. Giang giác. A. Địch ca chân trái nhất thời ứng tiếng mà đứt, hắn toàn thân đều đang run rẩy, mồ hôi lạnh không ngừng xuất hiện. Trầm Mặc thản nhiên nói, hiện tại đâu? Vâng. Là Vương Hòa Phong gọi ta ám sát ngươi. Địch ca vẻ mặt đưa đám nói, tại lúc này muốn là lại xính anh hùng, hắn chỉ sợ là thực sẽ mất mạng. Hắn tại lúc này cũng coi như thấy rõ, cái này tại trên tấm ảnh nhìn như người vô hại và vật vô hại đại học sinh, kỳ thực cũng là một tác ma. Một cái sát nhân của ma, một cái tới từ địa ngục tử thần. Một lời không hợp thì đánh người đả thương người giết người, trong mắt hắn, nơi nào còn có cái gì vương pháp? Vương Hòa Phong, hắn tại sao muốn giết ta? Hắn là Vương Hạo phụ thân. Ha ha. Trầm Mặc nhất thời hiểu được, thì ra là Vương Hạo. Trong lòng của hắn sinh ra sắc cơ, không nghĩ tới đối phương cư nhiên như thế lòng dạ hẹp hòi, rõ ràng không sánh bằng, thế mà còn tới dở trò. Bất quá nói dở trò, hắn Trầm Mặc mới là đối phương lão tổ tông. Có xe a, mang ta đi Vương gia. Có. Có một cỗ thất tay Santana. Địch ca vội vàng run giọng đáp. Thất tay Santana. Cho dù là Trầm Mặc, tại lúc này cũng không khỏi cười một tiếng. Không bao lâu, Trầm Mặc giơ lên Địch ca đến ga ra tầng ngầm. Bọn họ đương nhiên sẽ không làm cái kia một cỗ thất tay sạm, tùy tiện mở chiếc Audi, liền ra đường nhỏ. Trầm Mặc trưởng cầm tay lái, lạnh giọng hỏi, vị trí ở đâu? Tại ở trên trời cảnh khu biệt thự, khu A1 tòa 08 số. Trầm Mặc, Trầm ca, Trầm đại gia, ta có thể không đi sao? Địch Ca hai tay run run, hắn biết nếu như lần này đi cùng, chỉ sợ cũng rất khó trở lại. Ồ, vì cái gì? Ta cái này phản bội người mua, tại đạo nghĩa phía trên xin lỗi người ta a. Trầm Mặc lạnh lùng liếc hắn một cái, cười nhạo nói, ngươi người này còn có đạo nghĩa? Địch Ca ngượng ngùng cười một tiếng, có chút ngượng ngùng tiếp tục biên đi xuống. Tương Tỉnh Hoa Vàng phi trường quốc tế bên ngoài, một người mặc tây phục trung niên nhân kéo lấy hành lý, lấy điện thoại di động ra nhìn chung quanh. Uy, Ngô đại ca, ta là nhỏ Khâu a. Ồ, tiểu Khâu a, lâu như vậy không có liên hệ, có chuyện gì a? Ngô đại ca, trước đó nghe nói ngươi cùng Trúc Tam gia quan hệ không tệ, cho nên ta muốn nhờ ngươi giúp ta ước một chút Trúc Tam gia. Đương nhiên, tiểu đệ cũng không thể để ngươi toi công bận rộn. Ta biết ngươi ưa thích Từ Bi Hồng Tuấn Mã, lần này ta cố ý mang một bức bút tích thực, hy vọng đại ca khả năng giúp đỡ tiểu đệ chuyện này. Ừm. Ha ha, ngươi tiểu tử này chuẩn bị ngược lại là đầy đủ, tốt, chuyện này ta có thể giúp. Nô Phi nghe vậy vô cùng sảng khoái đáp ứng, bởi vì cái này với hắn mà nói, chỉ là lại cực kỳ đơn giản sự tình. Tiểu Khâu nghe vậy, treo lấy trái tim kia rốt cục rơi xuống nói, Nô đại ca, vô cùng cảm tạ, vậy chúng ta chờ chút ngay tại Vẹn Mịn Sủ Lạ Hổ Kèn gặp mặt đi. Chương 569, các ngươi vương gia, hết. Làm Nô Phi tìm tới Hạ Lao Tam thời điểm, đem chuyện cụ thể đều nói với hắn một lần. Hạ Lao Tam nghe vậy khinh thường cười một tiếng, nói ra, ta là người như thế nào muốn gặp liền có thể gặp. Nô Phi lúng túng nói, Tam gia, ngài đương nhiên không phải là cái gì người đều có thể gặp, nhưng là bọn họ vương gia dù sao cũng là chúng ta tại Kim Lăng hợp tác đồng bọn. Kim Lăng a? Hạ Lao Tam tâm linh hoạt lên, bởi vì Trầm Mặc tại Kim Lăng, dù sao cái kia không phải mình địa bàn, làm cho đối phương đầu này địa đầu xa giúp đỡ chiếu cố một chút cũng là có thể. Tốt, vậy ta theo ngươi đi gặp một lần cái này tiểu Khâu. Hạ Lao Tam gật gật đầu đáp ứng. Nô Phi thấy thế, phía trong lòng nhất thời vui vẻ nở hoa. Kể từ đó, cái kia tiểu Khâu cho mình danh họa nhưng là tới tay. Không bao lâu, Hạ Lao Tam liền cùng Nô Phi cùng nhau đến Vẹn Mịn Sủ Lạ Hổ Kèn. Tam gia, Nô đại ca, mời vào bên trong. Tiểu Khâu khi nhìn đến Hạ Lao Tam cùng Nô Phi xuống xe, vội vàng khúm núm đi lên trước. Hạ Lao Tam đạm mạc liếc hắn một cái, trực tiếp đi ở trước nhất. Ba người đến gian phòng, Tiểu Khâu vội vàng giúp Trúc Tam gia đổ đầy tiểu, một mặt định hót nhìn lấy hắn nói, Tam gia, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Hạ Lao Tam khoát tay một cái nói, ta người này từ trước đến nay trực lai trực hứ, các ngươi vương gia có chuyện gì nói thẳng, không dùng quanh co lòng vòng. Là. Tiểu Khâu liên tục gật đầu nói, Tam gia, sự tình là như vậy, trước đó tập đoàn chúng ta không phải đập tới Linh Trúc Trà Quyền Đại Lý a, chúng ta còn ký kết hiệp ước kinh tế. Ừm, là có chuyện như thế, làm sao? Hạ Lao Tam liếc hắn một cái, hỏi. Tiểu Khâu phẫn hận nói, hai ngày trước, chúng ta Quyền Đại Lý bị rất là kỳ lạ hủy bỏ. Hạ Lao Tam nhíu mày, toàn bộ công ty cũng chỉ có chút ít mấy người có thể quyết định Quyền Đại Lý thay đổi. Sau đó, hắn hỏi, là bị người nào hủy bỏ? Tiểu Khâu nghe vậy, lập tức nói, là Cố tổng tự mình hủy bỏ, có điều nàng cũng không nói rõ ràng đến cùng là cái chuyện gì xảy ra. Cố tổng? Cố Yên Nhiên? Hạ Lao Tam sững sờ, hắn trong ấn tượng Cố Yên Nhiên cũng không phải loại này hành động theo cảm tính người. Phải biết, lúc trước tuyển định Linh Trúc Trà Quyền Đại Lý người có trách nhiệm thời điểm, bọn họ thế nhưng là phí tổn một điểm tâm tư. Vương gia này tại Kim Lăng địa vị nửa đời, vừa tốt đầy đủ bọn họ thần nguyên chế dược công ty tại Kim Lăng mở ra cục diện, nhưng lại không đến mức bị đối phương hoàn toàn kiềm chế. Có thể nói, lúc trước vì tuyển định cả nước những thứ này tiêu thụ người đại diện, hắn cùng Cố Yên Nhiên hoa đại thời gian nửa tháng thu thập tư liệu phân tích tư liệu, cái này mới làm ra quyết định. Hạ Lao Tam suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Hắn móc điện thoại di động cho Cố Yên Nhiên gọi điện thoại, lúc này hỏi, Yên Nhiên, Kim Lăng Vương gia Quyền Đại Lý là ngươi hủy bỏ? Cố Yên Nhiên thừa nhận nói, là ta, làm sao? Vương gia người tìm tới ngươi. Hạ Lao Tam mắt nhìn cười làm lành Tiểu Khâu, gật đầu nói, còn không phải sao, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Cố Yên Nhiên lạnh lùng nói, bọn họ Vương gia đắc tội Trầm tổng gọi điện thoại cho ta, để ta hủy bỏ bọn họ Quyền Đại Lý. Lao đệ. Hạ Lao Tam nghe vậy giật mình, phía trong lòng nhất thời minh bạch cái gì. Trầm Mặc mặc dù là Linh Trúc Trà phát triển nghiên cứu người, nhưng hắn đối công ty sự tình trên cơ bản không hỏi qua. Công ty tất cả mọi chuyện toàn quyền giao cho hắn cùng Cố Yên Nhiên xử lý. Nhưng cái này cũng không hề ý vị Trầm Mặc không có lời nói có trọng lượng, ngược lại, Trầm Mặc bất kỳ quyết định gì, bọn họ hai cái công ty này thực tế người cầm lái đều nhất định muốn nghe theo. Hắn cũng không nghĩ tới Trầm Mặc thế mà lại tự mình cho Cố Yên Nhiên gọi điện thoại, nói muốn hủy bỏ Vương gia Quyền Đại Lý, sớm biết là như vậy, hắn chỗ nào sẽ còn gặp Vương gia người. Bởi vì Tưởng Thiên Sinh nhật tiến hội sự tình vốn chính là Kim Lang việc quan trọng, cho nên Cố Yên Nhiên cũng biết một số lúc đó tình huống, nàng lúc này thì nói đơn giản một chút. Sau khi nói xong, Hạ Lao Tam sắc mặt thì âm trầm xuống. Được, ta biết nên làm như thế nào. Hạ Lao Tam cúp điện thoại, đối xử lạnh nhạt hướng về Tiểu Khâu hỏi, Vương Hạo tiểu tử kia rất không tệ nha, cũng dám trước mặt mọi người nói xấu ta lão đệ. Tiểu Khâu nghe vậy sững sờ, hắn nghĩ tới Trầm Mặc, thế nhưng là hắn có chút khó mà tin được. Hạ Lao Tam làm sao có thể cùng Trầm Mặc là lấy gọi nhau huynh đệ? Là cho nên, hắn có chút không xác định hỏi, Tam gia, ngài nói lão đệ là? Trầm Mặc. A. Tiểu Khâu nghe vậy, nhất thời giật mình, hắn cái trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, cái kia thoạt nhìn không có bất kỳ bối cảnh gì quyền thế Trầm Mặc, lại là Trúc Tam gia lão đệ. Mà lại theo vừa mới Trúc Tam gia ngự khí đến xem, đối phương tựa hồ rất xem trọng Trầm Mặc. Chẳng lẽ bọn họ tình báo có sai, Trầm Mặc không phải Trúc Tam gia côn đồ? Hắn nghĩ tới đây, nhất thời trong đầu cũng cảm giác lần này chỉ sợ bày ra đại phiền toái. Tam gia, cái này, lúc đó ta cũng không có tham dự Tưởng thiếu yến hội, ta cũng không rõ ràng lắm, nếu không ta. Hạ Lao Tam lạnh hừ một tiếng, đột nhiên đứng lên nói, đắc tội Trầm Mặc, cũng là đắc tội ta. Các ngươi Vương gia tại Kim Lăng khi dễ ta lão đệ, vậy ta Hạ Lao Tam đối với các ngươi cũng không có gì tốt khách khí. Hắn hướng về bên cạnh Ngô Phi nói, từ hôm nay trở đi, chúng ta hợp tác với Vương gia toàn bộ hủy bỏ. Tiểu Khâu bị giật mình, vội vàng nói, Tam gia, Trầm Mặc không phải liền là cái không quyền không thế tiểu mã tử sao? Ngài sao có thể vì hắn hủy bỏ giữa chúng ta hợp tác đâu? Ngô Phi thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, liền Trầm Mặc bối cảnh đều không có điều tra rõ ràng, ngay tại Tam gia trước mặt nói này nói kia, đây không phải muốn chết sao? Quả không ngoài dự đoán, Hạ Lao Tam nhìn lấy Tiểu Khâu, cười lạnh liên tục nói, tiểu mã tử, Trầm Mặc ta Hạ Lao Tam huynh đệ, ai dám nói hắn là ta tiểu mã tử? Chật, hắn lắc đầu nói, xem ra các ngươi Vương gia còn không có nhận rõ ràng hình thức, bất quá cũng không quan hệ, bằng vào ta huynh đệ kia tính cách, các ngươi Vương gia hết. Hắn nhận biết Trầm Mặc lâu như vậy, biết rõ đối phương sẽ làm thế nào. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất để ngươi máu tươi ba thước. Tiểu Khâu nghe vậy, nhất thời trừng lớn một đôi mắt, có chút khó có thể tin nói, Vương gia chúng ta thế nhưng là Kim Lăng gần với Lý gia đại gia tộc, nội tình thâm hậu, làm sao có thể bởi vì một cái Trầm Mặc, nói xong cũng hết. Hạ Lao Tam liếc mắt nhìn đối phương liếc một chút, lạnh giọng nói, lặp đi lặp lại nhiều lần làm đủ, xem thường ta huynh đệ, ngươi có gan. Hắn hướng về Ngô Phi nói, thằng ngu này giao cho ngươi xử trí. Tiểu Khâu nghe vậy, lập tức lui về phía sau mấy bước nói, Tam gia, mua bán không tại nhân nghĩa tại, ngài nhưng là không thể động thủ a. Hắn lời còn chưa nói hết, Ngô Phi liền đi lên. Sau đó hướng về hắn nhếch miệng cười lạnh, nói, ngươi đến may mắn, hiện tại chúng ta đã tẩy trắng. Tiểu Khâu còn không kịp phản ứng, đột nhiên chỉ thấy một nắm đấm hướng về chính mình bay tới. Ầm. A, giết người rồi, giết người rồi. Trong phòng kêu rên không ngừng, nhưng lại không người để ý tới. Ngô Phi nói động thủ liền động thủ, tuyệt không hai lời, hắn hướng về Tiểu Khâu quyền đấm cước đá, hoàn toàn không có nương tay. Mấy phút nữa, Tiểu Khâu máu me khắp người, nằm trên mặt đất có xuất khí chưa đi đến khí. Chương 570, Trầm gia, tha mạng. Hạ Lao Tam rời đi về sau, Ngô Phi cái này mới dừng lại tay, thở hổn hển nói, huynh đệ, ngươi cũng đừng trách ca ca ta, ai để ngươi đắc tội không nên đắc tội với người đâu. Tiểu Khâu tại lúc này tuy nhiên phía trong lòng tại nguyền rủa đối mới 18 đời tổ tông, nhưng hắn vẫn là cố nặn ra vẻ tươi cười, khóe miệng ho khan lấy máu hỏi, Ngô ca, cái kia Trầm Mặc. Ngô Phi cầm lấy trên bàn khăn giấy, cho đối phương đem máu lau sạch sẽ, lúc này mới giải thích nói, vốn là ta là không nên nói với ngươi những thứ này, nhưng người nào để ta thu ngươi hòa đâu. Ta cứ như vậy theo ngươi nói à, chúng ta Thần Nguyên chế dược công ty, tuy nhiên trên danh nghĩa Lao tổng là Tam gia cùng Cố tổng, nhưng chính thức lớn nhất đại lão bản là các ngươi Vương gia trong miệng cái kia tiểu mã tử, Trầm Mặc. Ho khan cục. Ngô ca, ta. Tiểu Khâu nghe vậy, nhất thời hai mắt trừng lớn, cảm thấy có chút kích động. Ngươi đừng kích động, ngươi chờ chút đánh cái xe, đi bệnh viện nằm mấy tháng, cần phải không có vấn đề gì lớn. Vừa mới Tam gia tại, ta không tốt lưu thủ. Tiểu Khâu liền vội vàng gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Ngô Phi tiếp tục nói, hiện tại ngươi cần phải minh bạch, thực à, bất luận là chúng ta Tam gia, hoặc là cái kia Cố tổng, đều là tại cho Trầm Mặc làm việc. Ngươi nói các ngươi Vương gia trêu chọc người nào không tốt, phải đi trêu chọc hắn. Đây không phải đơn thuần muốn chết sao? Trầm Mặc tự mình nói muốn hủy bỏ các ngươi Vương gia quyền đại lý, cũng là Tam gia cùng Cố tổng đều chỉ có thể phục tùng. Tiểu Khâu nghe vậy, trong lòng lúc này mới chợt hiểu. Nguyên lai tại bên trong lớn nhất mấu chốt ở chỗ này, buồn cười Vương Hòa Phong còn vẫn cho là đã thông Tam gia đạo này quan hệ, là có thể đem quyền đại lý muốn trở về. Hiện tại xem ra, bọn họ từ vừa mới bắt đầu thì sai. Hắn thậm chí đang nghĩ, nếu như bọn họ đắc tội Tam gia cũng hoặc là Cố Yên Nhiên, hoặc là cũng có thể là mặt khác một cái kết cục. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ đắc tội là Trầm Mặc. Kết cục này, từ vừa mới bắt đầu thì đã định trước không cách nào cải biến. Tiểu Khâu, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nghe Tam gia cái kia hơi thở, Vương gia, hoặc là thực sẽ xong đời. Ngô Phi nói lời này, quay người thì rời phòng. Tiểu Khâu suy nghĩ một chút, vẫn là móc điện thoại di động, cho Vương Hòa Phong gọi điện thoại đi qua. Vương Hòa Phong cùng Vương Hạo ngồi trong đại sảnh một mực chờ lấy tin tức, xế chiều hôm nay Tiểu Khâu nói tối nay gặp được Trúc Tam gia, không biết tình huống bây giờ như thế nào. Vương Hạo thấp giọng nói, cha, trong lòng ta làm sao lại như thế không vững vàng đâu, luôn cảm giác sẽ phát sinh một số ngoài ý muốn. Vương Hòa Phong liếc hắn một cái, an ủi, không có việc gì. Chúng ta cùng Tam gia dù sao từng có một chút hợp tác, quan hệ cũng không tệ lắm, hắn sẽ không quá mức khó xử chúng ta. Nhưng thực hắn tâm lý cũng không biết vì cái gì, không ngừng toát ra một số đáng sợ, bất an suy nghĩ. Những ý niệm này liền muốn ác ngộng một dạng, dày vò lấy hắn. Đinh linh linh, đinh linh linh. Vương Hòa Phong tâm lý một trận, vội vàng một tay tóm lấy điện thoại, lấy vội hỏi, "Uy, Vương, Vương tổng, là ta." "Tiểu Khâu." Vương Hòa Phong căng thẳng trong lòng, hỏi, "Ngươi làm sao?" "Không có sao chứ." "Vương tổng, ta bị Tam gia người đánh một trận, người ngược lại là không có việc gì, bất quá ta được đến một cái đáng sợ tin tức." Vương Hòa Phong thân thể run lên, một cỗ hoảng sợ bỗng nhiên theo cái hốt bên trong xuất hiện, bao phủ toàn thân. Hắn mồ hôi lạnh trên trán thoáng cái thì xuất hiện, sắc mặt biến đến trắng bệnh. "Cái gì? Tin tức?" "Trầm Mặc." "Trầm Mặc mới thật sự là người chủ sự, Tam gia nói, đắc tội Trầm Mặc, Vương gia thì hết." "Hoàng công." Vương Hòa Phong trừng hai mắt một cái, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Trong tay điện thoại rơi trên mặt đất, hắn cũng không hề hay biết. Đầu hắn bên trong tâm niệm bắt chuyện, thoáng cái liền nghĩ đến rất nhiều chuyện. Sau cùng, hắn nghĩ tới Cố Yên Nhiên nói với hắn câu nói kia. "Nếu như ngươi muốn biết vì cái gì, ngươi vẫn là đi hỏi một chút người đứa con trai kia Vương Hạo đi." "Cha, xảy ra chuyện gì?" Vương Hạo gặp lão ba có chút không đúng, liền vội vàng hỏi. Vương Hòa Phong bị hắn một tiếng này đánh thức, vội vàng kịp phản ứng. Hắn nhìn mình chằm chằm nhi tử nhìn nửa ngày, sau cùng nghĩ đến một cái đáng sợ sự thật, Trầm Mặc không phải bọn họ Vương gia có thể đắc tội. Nghĩ đến đây, hắn toàn thân cũng là một cái giật mình, vội vàng lấy điện thoại di động ra bấm địch ca điện thoại. hắn muốn để Địch Ca lập tức đình chỉ đối Trầm Mặc ám sát, không phải vậy lời nói, một khi để Trầm Mặc ghi hận phía trên vương gia, hoặc là giống như Trúc Tam gia nói như thế, vương gia, hết. Hôm nay là ngày tháng tốt, nghĩ thầm sự tình đều có thể thành. Đồng nhiên, môn bên ngoài truyền đến một đạo chuông điện thoại di động. Vương Hòa Phong cùng Vương Hạo hai người nghe đến thanh âm, nhất thời giật mình, nhà bên ngoài có người. Hai người bọn hắn liếc nhau, trên mặt đều lộ ra có chút khó tin. Bọn họ vương gia tại Kim Lăng dù sao có chút địa vị, cửa bảo an vẫn là có mấy cái. Làm sao có người tới cửa, đều vẫn chưa có người nào thông báo bọn họ. Vương Hòa Phong túi đầu mắt nhìn điện thoại di động, đột nhiên trái tim co lại, hắn nghĩ tới một kiện chuyện kinh khủng. Kẹt kẹt. Đại sảnh cửa bị đẩy ra, Vương Hòa Phong không biết trong lòng cảm giác sợ hãi dần dần gia tăng. Hắn kéo lại Vương Hạo, đồng thời xoay người chạy. Chạy. Vương Hạo còn không có kịp phản ứng, liền bị chính mình lão ba kéo một phát, nhất thời một cái không có đứng vững, trực tiếp ngược lại ở trên ghế salon. Vương Hòa Phong cũng không nghĩ tới hội là như vậy, hắn thân thể một cái lảo đảo, ngược lại cũng ở trên ghế salon. Chợt, hắn bỗng nhiên quay đầu, liền thấy một trương trên mặt nụ cười khuôn mặt quen thuộc. A, Trầm Mặc. Hắn hét lên một tiếng, cổ họng có loại muốn bị xé nứt cảm giác. Hắn tê cả da đầu, không biết vì cái gì, hắn là lần đầu tiên cảm giác được một cỗ tử vong khí tức. Vương Hạo cũng là cả kinh, nhìn lại, lập tức nhìn đến Trầm Mặc chậm rãi đi tới. Tại hắn sau lưng, còn có một người dập khuôn từng bước theo sát. Địch Ca. Trầm Mặc mắt lạnh nhìn Vương Hòa Phong cha con, nghiền ngẫm cười nói, các ngươi muốn chạy. Vương Hạo đang muốn nói chuyện, tại lúc này Vương Hòa Phong bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, Trầm gia, ta sai, vương gia chúng ta sai. Van cầu ngài đại nhân có đại lượng, vòng qua vương gia chúng ta đi. Thì làm chúng ta là cái rắm, đem nó đem thả đi. Vương Hòa Phong không ngừng dập đầu, nhìn đến Vương Hạo một trận hoảng hốt. Cha, ngươi làm gì đâu? Ngươi làm gì cầu hắn a? Hắn đang muốn tiến lên đỡ dậy Vương Hòa Phong, lại bị đối phương kéo lại, sau đó bỗng nhiên kéo xuống đất. Thằng ngai con, tranh thủ thời gian cho Trầm gia dập đầu. Cha. Ba. Vương Hòa Phong tại lúc này trong đầu sợ Trầm Mặc một lời không hợp, liền muốn phế bỏ bọn họ vương gia. Dù sao chỉ là dập đầu cầu xin tha thứ mà thôi, cái này cũng không có gì quan trọng. Vương Hạo bị hắn một cái bàn tay cho đánh ngộp bước, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì. Lúc này, Trầm Mặc có nhiều thú vị mà nhìn xem Vương Hòa Phong nói, làm sao? Chẳng lẽ ngươi biết chút gì? Vương Hòa Phong liếm láp cười nói, liền tương tỉnh tiếng tâm lừng lây chúc tâm ra, đều muốn nghe Trầm gia ngài lời nói, ta Vương Hòa Phong trước đó có mắt như mù, là chúng ta sai, cầu Trầm gia buông tha chúng ta đi. Vương Hạo nghe vậy, nhất thời sững sờ, chợt hoảng sợ nói, làm sao có thể? Hắn chẳng qua là Tam gia côn đồ, Tam gia sao lại thế? Hắn vừa nói xong, thì không nói chuyện, bởi vì hắn nghĩ đến vừa mới Tiểu Khâu đánh tới điện thoại. Chỉ sợ cái kia điện thoại cũng là tới nhắc nhở bọn họ. Vương Hạo cái chán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, nếu quả thật như cha hắn nói, Trúc Tam gia đều muốn nghe Trầm Mặc lời nói, vậy bọn hắn. Địch Ca vốn là đứng tại Trầm Mặc phía sau, nhưng tại lúc này nghe đến, Trúc Tam gia cũng phải nghe Trầm Mặc lời nói thời điểm, trong lòng cũng là nhịn không được chực nhảy. Hắn là lăn lộn, đương nhiên biết rõ Trúc Tam gia tại Tương Tỉnh địa vị như thế nào. Cùng Trúc Tam gia so ra, hắn cái này Kim Lăng tiểu lưu manh, liền đối phương ngón tay cũng không bằng. Chương 571, Vương gia diệt. Trầm Mặc nhìn lấy quỳ trên mặt đất Vương Hòa Phong hai cha con, trong lòng cười lạnh, không nổi lên nửa điểm gợn sóng. Lúc trước ta hủy bỏ các ngươi vương gia quyền đại lý, cũng đã là một cái rất rõ ràng cảnh cáo. Chỉ tiếc, các ngươi vương gia người quá ngu, không có ý thức được mà thôi. Vương Hòa Phong liền vội vàng gật đầu nói, Trầm gia giáo huấn là, vương gia chúng ta chẳng qua là Kim Lăng tiểu gia tộc, sao có thể cùng Trầm gia ngài so sánh đâu. Ngài ý tứ, chúng ta bây giờ hiểu. Trầm Mặc không có phản ứng đối phương, tiếp tục nói, hôm qua ta tại chuồng ngựa cũng cho Vương Hạo một cơ hội, chỉ là đáng tiếc, hắn vẫn như cũ không nắm chắc được. Thực nghĩ tới đây, Trầm Mặc cũng có chút tiếc hận. Nguyên bản hắn cũng là hy vọng Vương Hạo đứng ra, đâm thủng Lý Phong hư giả diện mục, tốt cho Tưởng Thiên để tỉnh một chút. Chỉ là đáng tiếc, cái này Vương Hạo thật sự là quá ngu, thế mà thấy không rõ tình thế, toàn tâm toàn ý muốn đi theo Lý Phong một con đường đi đến đen, sau cùng thế mà còn dám đối với mình hạ sát thủ. Quả thực, ngu không ai bằng. Vương Hòa Phong nghe xong, nhất thời cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn nhìn Vương Hạo liếc một chút, phát giác đối phương đầu đầy mồ hôi lạnh, mang trên mặt một chút hối hận, nhất thời thì minh bạch cái gì. Ba, ngươi cái hỗn trướng, Trầm gia thấy ngươi đáng thương, cho ngươi một lần lập công chuộc tội cơ hội, ngươi thế mà không có nắm chặt. Cha, ta lúc đó làm sao biết hắn thế mà làm cho Trúc Tam gia nghe lời. Vương Hòa Phong nghe, cũng là trì trệ, bởi vì liền xem như hắn, cũng là vừa vặn mới từ Tiểu Khâu trong miệng biết được chuyện này. Trầm Mặc lắc đầu nói, ta cùng Tam ca là gọi nhau huynh đệ, không có người nào nghe ai lời nói. Vân vân vân. Được, nên nói ta đều nói. Trầm Mặc mắt lạnh nhìn hai người, lạnh giọng nói, các ngươi, chết cũng cần phải chết minh bạch. Vương Hòa Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn một mặt không thể tin nói, Trầm gia, ngài, ta có nói, muốn thả qua các ngươi vương gia sao? Trầm Mặc cười lạnh nói, ngu xuẩn cũng coi như, còn dám trêu chọc ta, đây mới là các ngươi đường đến chỗ chết. Vừa dứt lời, hắn thân thể lóe lên, hướng về hai người thì tiến lên. A, ta giết ngươi. Lúc này, Vương Hòa Phong bỗng nhiên theo ghế sổ phạ cơ sở quất ra một cây súng lục, hướng về Trầm Mặc trực tiếp nã một phát súng. Ầm. Sắc mặt hắn đỏ bừng, đầu một mảnh hư không mảnh. Hắn trước đó chẳng qua là cảm thấy, chính mình cũng khúm núm cầu xin tha thứ, đối phương nói thế nào cũng nên buông tha mình. Nhưng không nghĩ tới Trầm Mặc thế mà vẫn như cũ muốn giết mình cha con, phải để vương gia xong đời, vậy liền không thể chê, cho dù chết, cũng muốn mang theo ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục. Hừ. Trầm Mặc với tư cách nội kình trung kỳ cao thủ, năng lực nhận biết không biết mạnh mẽ hơn người bình thường bao nhiêu. Tại đối phương nổ súng trong nháy mắt, hắn thân thể thì tránh đi đường đạn. Sau đó, tay phải hắn hất lên, hai đạo như ý tiên khí nhất thời phảng phất mũi tên nhọn, nhanh chóng chui vào Vương Hòa Phong hai trà con trong thân thể. Nô. Vương Hòa Phong hai người trừng mắt, đồng tử không ngừng phóng đại. Bọn họ đầu trong lúc nhất thời lóe qua rất nhiều hình ảnh, nhưng sau cùng, bọn họ dừng lại đến Trầm Mặc trên khuôn mặt. Trầm Mặc, ngươi, chết không yên lành. Vương Hòa Phong chỉ Trầm Mặc nói ra mấy chữ này, lớn nhất sau thân thể mềm nhũn, đầu lệch ra, triệt để không có khí tức. Trầm Mặc suy cười một tiếng, đối phương trước khi chết loại này mà rủa, hắn nhưng là sẽ không để ý. Hắn quay đầu, nhìn hướng phía sau Rika. Bịch. Trầm gia, ta sai, ta cũng chỉ là lấy người tiền tài, thay người tiêu thay. Chúng ta trước đó nhưng là không có bất kỳ cái gì xung đột a. Phanh phanh phanh. Địch Ca không ngừng hung hăng giật đầu, hắn có thể so sánh Vương Hòa Phong muốn ra sức nhiều, không có vài cái chán thì bốc lên máu. Trầm Mặc túi đầu lạnh mắt nhìn đối phương nói, tại ngươi quyết định tiếp nhận cuộc mua bán này thời điểm, ngươi kết cục liền đã định trước. Địch Ca bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn lấy Trầm Mặc. Hắn không dám phản kháng, bởi vì hắn vừa mới thế nhưng là thấy rõ ràng, Vương Hòa Phong liền xem như nổ súng, đối phương đều có thể lông tóc không tổn hao gì. Hắn trên thân đừng nói súng lục, thì là một thanh đao đều không có, lại thế nào dám ở trước mặt đối phương phản kháng? Trầm gia, ta. Trầm Mặc tiện tay hất lên, một đạo như ý tiên khí cấp tốc chui vào đối phương trong thân thể. Nô. Địch Ca che ở ngực, hắn hai mắt tối đen, chỉ cảm giác mình hô hấp dồn dập, tim đập cực kỳ chậm, giống như thật muốn chết. Bịch. Hắn cuối cùng ngã trên mặt đất, hai mắt mở ra, chết không nhắm mắt. Trầm Mặc giải quyết hết ba người về sau, hít sâu một hơi. Hắn không phải lạm sát người, nhưng cũng không phải để cho người khi dễ người. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, máu tươi ba thước. Hắn nhìn trái phải một cái, sau cùng lần nữa hành động. Giết người dễ dàng, nhưng muốn che lấp giết người dấu vết, với hắn mà nói, cũng cần phí chút thủ đoạn. Dù sao hiện tại công an thủ đoạn thế nhưng là tầng tầng lớp lớp, muốn triệt để rửa sạch chính mình hiểm nghi, hắn chỉ có thể theo căn nguyên phía trên xóa đi chính mình giết người hoài nghi. Đương nhiên, những thủ đoạn này cũng chỉ là vì ứng phó những cái kia người bình thường mà thôi. Đối với nhị thập cục tới nói, hắn căn bản không đạt được. Bất quá, hắn cũng không cần thiết che giấu đối phương. Nhị thập cục coi như biết, bọn họ hội đứng tại một bên nào, cũng chưa hẳn cũng biết. Nửa giờ sau, Trầm Mặc thả người rời đi Vương gia, bóng người nhanh chóng biến mất tại mênh mông trong đêm tối. Sáng sớm hôm sau, Vương Hạo cùng Vương Hòa Phong tin chết thì lưu truyền tới. Cảnh sát cùng bệnh viện đều đối ngoại tuyên bố, hai cha con đồng thời bởi vì cơ tim tắc nghẽn tử vong. Cùng bọn hắn cùng chết vong, còn có một cái gọi là Địch Ca người. Theo cảnh sát điều tra biết được, cái này Địch Ca lúc còn sống là Kim Lăng một tên lưu manh đầu mục. Nhưng càng nhiều tin tức, bọn họ lại là không tiếp tục công bố càng nhiều. Mà lại bởi vì ba người này bị chết thật sự là có chút quá mức ly kỳ, cho nên cảnh sát tại một ít trình độ phía trên cũng không có khuyết trương đại ảnh hưởng, thậm chí tại giảm tiểu ảnh hưởng, tránh cho gây nên khủng hoảng. Tuy nhiên cảnh sát cùng bệnh viện đều rất kỳ quái, ba người làm sao lại đều chết bởi cùng một loại bệnh? Chủ yếu nhất là ba người trước kia cũng chưa từng xuất hiện trái tim tật bệnh, thậm chí ngay cả bệnh tim di chuyển khả năng đều không có. Nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể điều tra đến nơi đây, bởi vì không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh đây là một trận hắn giết. Bọn họ chỉ có thể đem cái này điều tra kết quả truyền lên, sau đó lập hồ sơ. Cho nên biết cái này ba khởi tử vong sự kiện tình huống cụ thể cũng không có nhiều người, nhiều lắm là cũng là tại trên internet nghị luận hai ngày một cái chết, liền rất nhanh liền bị hắn ngôn luận bao phủ. Lý Phong tại trước tiên biết cái tin tức này về sau, liền lập tức liên hệ cảnh sát, biết ba người chết cùng một chỗ bộ phận sự tình. Hắn dù sao cùng Vương Hạo một mực có liên lạc, trước đó Vương gia muốn động thủ thời điểm, hắn đều là biết. Lúc này mới bao lâu? Một ngày thời gian không đến, không ngừng Địch Ca chết, Vương Hạo cùng Vương Hòa Phong cũng chết, mà lại đều chết bởi cơ tim tắc nghẽn. Lừa gạt một chút người khác vẫn được, muốn lừa qua hắn người biết chuyện này, cái kia là không thể nào. Nhưng là chính là bởi vì biết một số tình huống, cho nên hắn hiện tại mới rất sợ hãi. Bởi vì hắn là thật không nghĩ tới, chính mình trước đó muốn đối phó người, lại có lớn như vậy năng lực. Hắn không xác định có phải hay không Trầm Mặc bản thân động thủ, nhưng hung thủ khẳng định là một vị năng lực siêu cường người phạm tội hình sự nhiều lần, không phải vậy, cảnh sát không có khả năng tra không đến bất luận cái gì manh mối. Mà hung thủ kia, rất có thể là Trầm Mặc người. Chương 572, Lý thị cha con ngưu kế. Lý Phong suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn không thể ngồi chờ chết. Hắn cũng không xác định hung thủ tại Vương Hạo trong miệng có hay không biết được liên quan tới chính mình một số tin tức. Dù sao mình trước đó cũng có dự định phải xử lý Trầm Mặc, tuy nhiên lần này không có động thủ, nhưng vạn nhất Vương Hạo tại trước khi chết nói hắn hai câu, gây nên Trầm Mặc chú ý, vậy coi như không tốt. Lý Phong biết cha hắn bên người thực cũng có một chút cao thủ bảo hộ, nhưng hắn không có a. Không bao lâu, hắn thì đuổi tới công ty, tìm tới Lý Triển. "Cha, Vương Hạo bọn họ chết." Lý Phong đầu đầy mồ hôi, lộ ra có chút khẩn trương luống cuống. Lý Triển quát lớn một tiếng nói, "Ngươi đây là ý gì? Bọn họ chết thì chết, cùng ngươi có quan hệ gì?" Hắn sáng sớm hôm nay liền biết được Vương gia phụ tử tin chết, liền lập tức kết luận Vương gia lần này khẳng định là đổ. Hắn vừa mới còn nghĩ đến làm sao đem Vương gia chiếm cứ lợi nhuận điểm đoạt tới tay. Có điều hắn còn nghe nói, không có Vương Hòa Phong một mạch, Vương gia những cái kia thất đại cô bát đại gì toàn bộ nhảy ra tranh đoạt Vương gia di sản, hiện tại Vương gia đều loạn thành một bầy. Đương nhiên, hắn căn bản là không có đem những người kia để vào mắt. Hắn chỉ cần tùy tiện cho chút dầu nước, đám người kia khẳng định sẽ lập tức quỳ trên mặt đất định nọ chính mình. Lý Phong thấy mình lão ba không thèm để ý, liền vội vàng đem chính mình tại yến hội cùng chuồng ngựa nhằm vào Trầm Mặc, trong bóng tối trợ giúp sự tình nói một lần. Lý Chiến nghe, cũng giật mình, lập tức hỏi, ngươi ý là, Vương Hòa Phong bọn họ là bị Trầm Mặc giết chết? Lý Phong lắc đầu nói, hắn chỉ là người sinh viên đại học, nơi nào có lớn như vậy năng lực? Hẳn là phía sau hắn người. Lý Triển gật gật đầu, chợt lại hỏi, Trầm Mặc có hay không phát giác người để ý? Vương Hạo bọn họ có hay không đem người lôi xuống nước? Vương gia người chết tại bọn họ loại người này trong mắt căn bản không phải bí mật gì, bởi vì bọn hắn biết bí mật xa so với người bình thường nhiều. Hắn được đến ba người tử vu tâm tạng tắc nghẽn thời điểm, hắn thì suy đoán ra, ba người này thực là bị người giết chết. Chỉ là hắn không nghĩ tới, sự kiện này hội liên lụy tới Trầm Mặc. Trong mắt hắn, Trầm Mặc chỉ là cái nông thôn tiểu tử mà thôi, làm sao có thể nắm giữ lớn như vậy năng lượng. Bất quá bây giờ vừa nghĩ, Trầm Mặc chỉ sợ cũng không phải cái gì đơn giản người. Lý Phong hừ lạnh nói, thì Trầm Mặc cái loại người này, tuy nhiên hắn sau lưng khả năng có cái gì đại bối cảnh, nhưng hắn chắc chắn sẽ không phát hiện ta. Hắn nói, lại chần chờ nói, có điều, ta không chắc chắn lắm, Vương Hạo có hay không bán ta. Lý Chiến nghe vậy, nhất thời nhíu mày. Đương nhiên, Lý Phong tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến đến có chút khó coi. "Cha, Vương Hạo, còn biết ta đối Tưởng Thiên bất mãn?" Lý Triển sợ hãi cả kinh, hắn bỗng nhiên nâng tay phải lên, rất muốn một bàn tay quất chết chính mình cái này nhi tử. Nhưng hơn nửa ngày, hắn vẫn là bất lực để xuống tay phải. Tại loại thời khắc mấu chốt này, ngươi sao có thể ra loại này cái soạn? Lý Phong cũng biết sự tình có chút lớn, vội vàng nói, "Cha, ngươi yên tâm, hắn biết cũng rất ít, tối thiểu hắn không biết chúng ta kế hoạch." "Vậy cũng không được." Lý Triển nhớ đến như là trên lò lửa con kiến, đổi tới đổi lui, thật lâu, hắn mới nói, "Người nhà họ Tưởng không có một cái ngu xuẩn." Hắn cảnh giác nói, "Đừng nhìn Tưởng Tiên chỉ là cái phú nhị đại, sống được không tim không phổi, nhưng cha hắn trên thân cái kia một bộ, hắn học được là chỉ có hơn chứ không kém, ngươi nhất thiết phải cẩn thận." Lý Phong quyết tâm liều mạng, đề nghị, "Cái kia nếu không, chúng ta đem Trầm Mặc." Hắn làm một cái răng rắc động tác. "Không được, kế hoạch chúng ta đã tiến triển đến thời khắc mấu chốt, kiên quyết không thể ra cái soạn." Lý Phong lo lắng nói, "Vậy làm sao bây giờ? Vạn nhất hắn biết cái gì, vậy chúng ta..." Lý Triển khoát khoát tay, làm một cái giải sầu động tác, an ủi, "Ngươi vừa mới cũng nói, Trầm Mặc cùng Tưởng Thiên chỉ là nhận biết mấy tháng bạn cùng phòng mà thôi. Dựa theo hiện tại Trầm Mặc nắm giữ năng lực đến xem, hắn sẽ quan tâm Tưởng Thiên loại này phú nhị đại chết sống sao?" Lý Phong trong lòng bừng tỉnh, hắn đánh nhỏ đi theo Lý Triển bên người, tự nhiên biết rất nhiều một ít thần bí sự tình. Thì như, một số cổ võ thế gia, cùng một số thần bí môn phái. Những người này sẽ chỉ ở hộ chính mình lợi ích, hắn thế tục giới tiền tài, đối bọn hắn tới nói không có chút ý nghĩa nào. Mà lúc này bọn họ đều cảm thấy, Trầm Mặc sau lưng cái kia hung thủ rất có thể liền đến từ này dạng thế lực. "Cha, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì?" Lý Triển trầm ngâm nửa ngày, hỏi, "Tưởng Thiên bên kia thế nào? Hắn có cái gì dị dạng?" "Tạm thời không có." Lý Triển gật đầu nói, "Chuyện kia cần phải còn không có chúng ta muốn nghiêm trọng như vậy, hoặc là Vương Hạo căn bản cũng không có nói đến ngươi. Ngươi gần nhất thì đừng đi ra ngoài gây chuyện thị phi, cho ta thành thật một chút, đợi trong nhà một bên, ta sẽ dùng nhiều tiền mời một vị cao thủ đến bảo hộ ngươi an nguy." Lý Phong nghe vậy, nhất thời vui vẻ. Hắn chợt hỏi, "Cha, cái kia Tưởng gia sự tình?" Lý Triển ra tâm bừng bừng nói, "Ta đã cùng Triệu gia bên kia liên hệ tốt, trước mắt kế hoạch coi như thuận lợi. Trăm triệu thông bên kia cũng làm tốt chiếm đoạt chuẩn bị, đến lúc đó chúng ta nội ứng ngoại hợp, hẳn là có thể đầy đủ cầm xuống Hồng Dương." "Cha, chúng ta lần này trợ giúp Trăm Triệu Thông chiếm đoạt Hồng Dương, tối thiểu cũng phải có 30% cổ phần a." Lý Phong liếm liếm bờ môi, trên mặt treo đầy sói tính. "30?" Lý Triển lắc đầu nói, "Không có đơn giản như vậy, Hồng Dương khối này thịt mặc dù lớn, nhưng Trăm Triệu Thông sẽ không ngồi nhìn chúng ta lớn mạnh, có thể có 20 cũng không tệ. Mà lại, đến lúc đó Tưởng Sùng Sinh bọn họ khẳng định cũng sẽ mang đi rất lớn một bộ phận tư sản. Bất quá, chúng ta hẳn là sẽ trở thành Hồng Dương phân bộ người chủ sự." "Tưởng Sùng Sinh?" Lý Phong chợt nhớ tới tại trường đua ngựa phía trên, đám kia Kim Lăng thương nhân từng cái vây quanh Tưởng Thiên chuyện, đem hắn để qua một bên như không có gì, loại tư vị này cũng không tốt thụ. "Cha, nếu không chúng ta thẳng thắn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem bọn hắn cho." Lý Phong làm một cái cắt cổ động tác, một mặt ngon độc. "Ngươi?" Phát triển mới đầu có chút chấn kinh, Lý Phong làm sao dám động sát tâm. Nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ đến chính mình những năm này trải qua. Năm đó bọn họ theo Tưởng Sùng Sinh một đường dốc sức làm, theo một cái làm càn làm bậy từng bước một đi lên Hoa Quốc giới thương nghiệp đỉnh phong, tiền đề là vì có một cỗ chơi liệu, một cô đoàn kết tâm. Nhưng bây giờ Hồng Dương tập đoàn rơi vào một cái phát triển bình cảnh, Tưởng Sùng Sinh cũng không thể không tiến hành bộ phận giảm biên chế. Hắn Lý Triển với tư cách Hồng Dương tập đoàn lão nhân, tự nhiên không có khả năng bị xé rớt. Nhưng hắn nhưng cũng rời đi Hồng Dương tập đoàn trung tâm quyền lực, đi vào Kim Lăng khu vực một lần nữa phát triển mới nghiệp vụ. Tuy nhiên hai năm này sinh ý có chỗ khởi sắc, nhưng làm sao có thể cùng kinh thành tổng bộ so sánh? Trước kia hắn với tư cách trung tâm quyền lực lão nhân, hàng năm đều có hơn 100 triệu tiêu phí hạn mức, hiện tại đâu? Bất quá mấy triệu mà thôi. Hắn qua quen loại kia ngập trong vàng son thời gian, lại làm sao có thể chịu đựng được Kim Lăng nơi này thâm sơn cùng cốc sinh hoạt? Hiện tại nghĩ tới mấy năm này trải qua, hắn đều cảm thấy buồn nôn. Bởi vậy, hắn đối Tưởng Sùng Sinh oán hận cũng liền càng lúc càng lớn. Chương 573, biệt thự party. Bởi vì hắn, liền mang theo Lý Phong, cũng đối Tưởng Sùng Sinh oán hận càng lúc càng lớn, hiện tại bọn hắn hai người đối tượng ra đều có cái nhìn. Bởi vậy Lý Phong tuy nhiên trên mặt nội cùng Tưởng Thiên huynh hữu đệ cùng, nhưng hắn tâm lý đã sớm hận không thể đối phương nhanh chút chết đi, sau đó chiếm cứ đối phương tài sản. Chỉ có Tưởng Thiên chết, hắn Lý Phong với tư cách Hồng Dương tập đoàn thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nổi bật, trong tương lai trong vòng mấy chục năm, mới có thể trở thành tập đoàn đầu lĩnh. Hiện tại đã có cơ hội cũng có năng lực xử lý Tưởng Sùng Sinh cha con, bọn họ vì cái gì không trực tiếp xử lý? Cái này cũng tiết kiệm về sau phiền phức, bởi vậy, giết chết Tưởng Sùng Sinh cha con sự tình, hắn đã sớm ấp ủ đã lâu, cũng không phải là nhất thời tình thế cấp bách nói ra. Sự kiện này chúng ta phải thật tốt mưu đồ một chút. Lý Triển suy nghĩ một chút, cũng liền có thể hiểu được đối phương tâm tư. Đồng thời, Lý Phong lời nói cũng khai thác hắn mạch suy nghĩ. "Cha, không thể do dự nữa, chỉ cần xử lý bọn họ, chúng ta thời gian khổ cực muốn nấu đến đâu." Lý Phong tâm lý cái kia kích động à, hận không thể hiện tại thì lao ra giết Tưởng Thiên. Sau đó thuận lý thành chương trở thành Hồng Dương tập đoàn lão tổng. Lý Triển nhíu mày, vẫn còn có chút chần chờ. "Cha, tuy nhiên chúng ta hoán hận Tưởng Sùng Sinh, nhưng chúng ta phải thừa nhận là hắn xác thực so với chúng ta có năng lực. Nếu như Trăm Triệu Thông sau cùng vứt bỏ chúng ta lựa chọn hắn tiếp tục chấp trưởng tập đoàn lời nói, vậy chúng ta những năm này làm sự tình, chẳng phải là toàn bộ hưởng phí? Lý Triển sợ hãi nói, không có đáng sợ như vậy a. Lý Phong cười lạnh nói, làm sao không có khả năng? Nếu như bọn họ Triệu gia chỉ là coi chúng ta là thành cậy mở Hồng Dương công cụ, quân cờ đâu? Lý Triển nghe vậy, nhất thời cảm thấy việc này chưa hẳn không có khả năng. Dù sao ấn năng lực mà nói lời nói, Tưởng Sùng Sinh sắc thực so với hắn có thể càng tốt hơn địa trưởng không tập đoàn. Cha, quyền chủ động nhất định phải nắm giữ tại chính chúng ta trong tay, dạng này mới an toàn nha. Lý Phong dần dần hướng dẫn, thực hắn là đã sớm chịu không được Tưởng Thiên Bộ kia tự cho là đúng thần sắc. Mỗi lần nhìn đến đối phương, hắn đều cảm thấy nhìn đến như con ruồi khó chịu. Nếu như là như thế tôi nói, chúng ta gần nhất thì càng không thể lại phức tạp, một bình tĩnh phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Chỉ muốn lấy được Tưởng gia toàn bộ tư sản, đến lúc đó thiên đại địa phổ biến, hai chúng ta còn không phải tùy tiện sống hết một đời. Phát Triển híp mắt tàn nhẫn nói. Lý Phong gặp lão ba cuối cùng đồng ý khác ý nghĩ, nhất thời thở phào. Cái kia Trầm Mặc là Tưởng Thiên bằng hữu, đến lúc đó chúng ta có thể cùng một chỗ. Hắn hiện tại vừa nghĩ tới đối phương vậy mà dám đối với mình vật siêu tầm động tâm, hắn tâm lý một bên cũng là một trận bực bội cùng căm thù. Vì Tưởng gia tài sản, hắn có thể nhịn thụ Tưởng gia khinh thường. Nhưng là, hắn Trầm Mặc lại ngu bức, trong mắt hắn cũng chỉ là một học sinh chó mà thôi. Lấy đi hắn đồ vật, nhất định phải gấp 10 gấp trăm lần đến hoàn lại, thậm chí, cầm cánh mạng đến hoàn lại. Lý Triển lắc lắc đầu nói, Trầm Mặc bên kia tốt nhất đừng động thủ trước, chờ chúng ta cầm xuống Tưởng gia tài sản. Loại tiểu nhân vật này, còn không phải một chút tiền sự tình. Cái kia hắn sau lưng cái kia hung thủ, trên cái thế giới này, cũng không phải là chỉ có hắn Trầm Mặc có thể dùng tiền thuê người. Lý Triển cười lạnh một tiếng, hắn hiện tại trong đầu thì có mấy người tuyển. Lý Phong nghe vậy, đành phải kềm chế sát tâm. Bất quá cũng quyết định sự kiện này, nhất định phải đem Trầm Mặc cũng xử lý, không phải vậy hắn luôn cảm giác tâm lý có chút bất an. Kim Lăng Đại học, lúc chạm vào tối. Trầm Mặc vừa trở về phòng ngủ không bao lâu, Tưởng Thiên thì gọi điện thoại tới nói, hắn bây giờ đang ở Nguyệt Nha Hồ biệt thự mở party, muốn hắn mau chóng tới. Bởi vì lần trước sinh nhật tiến hội bọn họ chơi đến không phải rất tận hứng, lần này thẳng thắn thì chơi thông khoái. Vốn là hắn là không muốn đi, nhưng lại bị lão đại cứng rắn dắt lấy không buông tay. Trầm Mặc nâng trán bất đắc dĩ nói, lão đại a, hiện tại thế nhưng là cuối mùa thu, ngươi làm sao còn băn khoăn mùa xuân sự tình đâu? Quách Thiệu Dương mặt mo đỏ ửng, lần trước bị một cái quý phụ lôi kéo khiêu vũ, nhưng đằng sau bởi vì Trầm Mặc bị vu hãm, chuyện gì đều không phát sinh, thậm chí ngay cả phương thức liên lạc đều không muốn tới. Hai ngày này, Tưởng Thiên cùng Vệ Vũ Vân luôn luôn lấy chuyện này nói hắn. Lần này thậm chí Tưởng Thiên mời hắn thời điểm liền trực tiếp nói, trong trường học muội tử dẻo dai, để chính hắn thật tốt nắm chắc. Bởi vậy hắn thì ức chế không nổi nội tâm tâm tình kích động, mà lại chính hắn cũng cảm thấy thiếu chút gì, một mực la hét muốn bù lại. Đương nhiên, liên quan tới Trương Miểu Miểu sự tình, hắn trong lòng vẫn là có chút áy náy. Nhưng người cũng không thể một mực sống ở trong trí nhớ, vẫn là đến mặt đối với cuộc sống. Có câu lời nói được tốt, chết đi người đã chết đi, sống sót người còn phải tiếp tục sống sót. Huống chi, tại Trương Miểu Miểu sau khi chết, hắn trả cùng Trương Miểu Miểu phụ mẫu gặp mặt qua. Hai vị lão nhân cũng không có trách cứ hắn, chẳng qua là cảm thấy cái này hoặc là Trương Miểu Miểu mệnh trung chú định. Bất quá Quách Thiệu Dương dù sao ra mặt mỏng, làm sao có thể bại lộ chính mình dạ tâm. Đành phải chê cười nói, lão tam, đừng nói, ca ca ta chỉ là muốn đi mở mang một chút, mở mang kiến thức một chút. Đúng, lão tứ đâu? Trầm Mặc hỏi. Hắn nha, ngươi cảm thấy hắn gặp gỡ việc này còn có thể chờ ngươi trở về? Khẳng định là đi sớm thôi. Quách Thiệu Dương nói, thỉnh thoảng nhìn về phía trước khu biệt thự, hiển nhiên trong lòng cũng đã sớm lửa nóng. Trầm Mặc thấy thế, cũng là có chút điểm im lặng. Có điều hắn cũng có thể minh bạch, dù sao hơn 20 tuổi hắn tử, vẫn còn chưa từng chạm qua nữ nhân, trong thân thể khẳng định là có chút dao động. Nếu không phải là bởi vì Trương Miểu Miểu sự tình, chỉ sợ hắn trong thân thể hormone sớm tại Tưởng Tiên cùng Vệ Vũ Vân chỉ huy phía dưới bạo tẩu. Tốt ta, bất quá ta nhưng là đầu tiên nói trước, đến đó, ngươi muốn là gặp gỡ muội tử, ngươi thì hỏi nhị ca cùng lão tứ, đừng hỏi ta. Quách Thiệu Dương trợn mắt một cái nói, vậy ta khẳng định hỏi bọn hắn hai a, hỏi ngươi. Ta lại không có ý định cô độc cả đời. Trầm Mặc khẽ miệng giật một cái, làm sao cảm giác mình còn giống như bị ghét bỏ đâu. Không bao lâu, hai người tới bên ngoài biệt thự, Trầm Mặc phát hiện Tưởng Tiên biệt thự vậy mà liền tại hắn biệt thự bên cạnh, không thể không nói, hai người bọn hắn thật đúng là có duyên phận. Lúc này, cửa chuyên môn chờ hai người hướng bọn họ hai đi tới, cười nói, Trầm Mặc, Quách Thiệu Dương, các ngươi làm sao mới đến? Tưởng thiếu đều chờ các ngươi rất lâu. Trầm Mặc phát hiện, hai cái này tiếp đãi người đều là hội học sinh người, hắn còn nhớ rõ bên trong một cái lúc trước đi qua bọn họ phòng ngủ, muốn kéo bọn hắn gia nhập hội học sinh. Tiến biệt thự, mới phát hiện trong này đã có không ít người, có điều rất nhiều người hắn đều có chút ấn tượng. Hồi tưởng một chút, hắn phát hiện đám người này hoặc là hoa khôi trên bảng người, hoặc là phong vân bảng trên người. Đương nhiên, giống hệ Bích Tình cùng Đàm Yên Nhiên người như vậy là sẽ không tới. Mà hoa khôi bảng bài danh thứ 3 Đỗ Nguyệt Hồng, Tưởng Thiên khẳng định cũng sẽ không mời. Bất quá giống hoa khôi bảng đằng sau 7 vị, thế nhưng là tất cả đều bị Tưởng Thiên mời đi theo. Cũng là Ngũ Tử Ngưng, lúc này cũng đều trong đám người đi dạo, không ngừng ăn đồ vật. Trầm Mặc đối với những người này đều không thế nào rõ ràng, nhưng là Quách Thiệu Dương suốt ngày theo lão nhị cùng lão tứ, mưa dầm thấm đất, đối hoa khôi bảng cùng phong vân bảng trên người vật đều hiểu rất nhiều. Lão tam, vợ ngươi Ngũ Tử Ngưng ở bên kia ăn đồ ăn đây, thật là một cái ăn hàng, về sau khẳng định có dưỡng. Trầm Mặc nghe vậy, nhất thời cái trán đen nhánh, Ngũ Tử Ngưng lúc nào thành vợ hắn? Hắn làm sao không biết? Chương 574, Thượng Thiên hy vọng. Đó là hoa khôi bảng thứ 7 đủ san san, cũng là chúng ta lần này tân sinh, bất quá tân sinh phong vân bảng nàng cũng chỉ hàng thứ 10. Quách Thiệu Dương thuộc như lòng bàn tay, từng cái giới thiệu. Cái kia là toàn trường phong vân bảng người, cũng là hoa khôi bảng thứ 9 hip hop xã trưởng. Vừa mới cùng chúng ta chào hỏi là hội học sinh phó chủ tịch. Cái kia là chủ tịch. Quách Thiệu Dương giới thiệu nội kình, Trầm Mặc lại không có ý tứ phá hư lão đại kích động tâm tình, đành phải im lặng không lên tiếng nghe lấy. hoặc là cái này theo đối phương chính là tại huynh đệ trước mặt thể bày ra chính mình kiến thức thời điểm. Quách lão đại, bơi lội xã xã trưởng Lưu Lộ Lộ đi lên phía trước, nàng có chút ngượng ngùng nhìn xem Trầm Mặc, sau đó trên mặt tay này nói, Trầm Mặc, lần trước sự tình là ta không đúng, ta hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Không có việc gì. Trầm Mặc đối Lưu Lộ Lộ không có cảm tình gì, chưa nói tới nhiều nhiệt tình, nhưng Quách Thiệu Dương liền không thể giả bộ như không có việc gì. Lưu Lộ Lộ đối với hắn có ý tứ, đối phương hai ngày trước thậm chí còn chủ động trêu chọc qua hắn, cái này khiến hắn cảm thấy một trận mới lạ. Chớ nói chi là hai người mắt đi mày lại để hắn có nhiều thoải mái, hắn nhẹ giọng tằng hắng một cái nói, Lão Tam à, Lộ Lộ là thật tâm cảm thấy đúng không ngừng ngươi, nếu không ngày nào. Hắn đang muốn đem hai người kết cho mở ra, tại lúc này thì nghe được có người tại cách đó không xa ầm ĩ lên. Mẹ nó so, đừng tưởng rằng các ngươi túc cầu xã châu bao nhiêu so, bọn lao tử bóng rổ xã người tùy tiện một cái đều có thể đặt xuống các ngươi. Ngươi lại lẩm bẩm so lẩm bẩm có tin hay không là chúng ta túc cầu xã người chắn các ngươi bóng rổ xã môn. Được, các ngươi đều đừng ầm ĩ, nơi này là Tưởng Tiên biệt thự đâu. Một cái giọng nữ dễ nghe khuyên nhủ. Nhưng hai người một cái là bóng rổ xã xã trưởng, một cái là túc cầu xã xã trưởng, đều là toàn trưởng phong vân bảng phía trên nổi danh nhân vật, tại loại này công chúng trường hợp làm sao có thể luống cuống. Đây không phải tại bôi nhọ chính mình xã đoàn sao? San San, ngươi đừng quản chúng ta, hôm nay ta ngược lại là phải thật tốt giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Hắc hắc, ngươi một M7 cái đầu, biết cái gì gọi là trời cao đất rộng sao? Bóng rổ xã trưởng túi đầu nịa mai một tiếng. Đi mẹ nó so. Túc cầu xã lớn lên lúc này nổi giận. Thực hắn một M7 vóc dáng cũng không tính là thấp, nhưng ở đối phương cái kia một M9 vóc dáng trước mặt, hắn thật đúng là không tính là cao bao nhiêu. Mà lại bởi vì hai người đều ưa thích đủ San San, mâu thuẫn từ xưa đến nay. Đối phương mỗi lần đều cầm thân cao việc này tới nói hắn, đã sớm làm cho hắn rất khó chịu, lần này hắn quyết định chú ý phải thật tốt giáo huấn đối phương một phen. Tại lúc này, Tưởng Tiên đứng ở trên lầu hét lớn một tiếng nói, nhốn náo cái gì mà nhốn náo? Chợ bán thức ăn sao? Nếu muốn đánh không cho lão tử ra ngoài đánh, đừng ở chỗ này tìm không thoải mái, không phải vậy cũng là không cho ta Tưởng Tiên mặt mũi. Tất cả mọi người là chấn động, Tưởng Tiên tài đại khí thô trong trường học là công nhận, liền xem như trước kia một số phú hào con cháu tại Tưởng Tiên trước mặt đều không thể không nhận sợ. Không có cách, Hồng Dương tập đoàn tại Hoa Quốc quả thực không nên quá nổi danh. Lấy bất động sản vì hạch tâm sản nghiệp liền, lấy giải trí, văn hóa, phục vụ vì tăng thu nhập điểm mà hình thành to lớn tập đoàn, quả thực có thể nói cũng là một cái buôn bán đế quốc. Mà Tưởng Tiên với tư cách Hồng Dương tập đoàn chủ tịch Tưởng Sùng Sinh con trai duy nhất, hắn chính là cái này buôn bán đế quốc tương lai trưởng môn nhân. Coi như Tưởng Tiên là cái bại gia tử, Tưởng Sùng Sinh cho Tưởng Tiên lưu lại di sản hắn đời sau cũng xài không hết. Người so với người, tức trên người, cái này Tưởng Tiên cũng là tốt số. Đúng đấy, ta nghe nói người ta kết giao bằng hữu cũng không nhìn thân phận địa vị, không nhìn tư sản, bởi vì Hoa Quốc cũng không có mấy cái so với hắn càng có tiền hơn cậu ấm. Bóng rổ xã trưởng cùng túc cầu xã dài hai người gặp Tưởng Thiên ra mặt, đành phải ngăn chặn trong lồng ngực lửa giận. Hôm nay xem ở Tưởng thiếu trên mặt mũi trước hết không so đo với ngươi, không phải vậy lời nói, ta phải đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất. Ngươi về sau muốn là lại đến quấy rối San San, ta lập tức đi ngay thế ngươi. Ngươi mẹ nó thử một chút. Bóng rổ xã trưởng ỷ vào cao to lực lưỡng, lại muốn xông tới làm sự tình. Lan ra ngoài. Tưởng Thiên giận quát một tiếng. Tưởng thiếu, ta nhìn coi như a, hai người bọn họ cũng là tuổi trẻ khí thịnh mà thôi. Lần này coi như đi. Tưởng Thiên bên cạnh, chủ tịch hội học sinh cười làm lành nói. Trung quanh hắn người cũng đều đang khuyên, dù sao phía dưới hai vị xã trưởng đều là phong vân bảng trên người, nếu như bị đuổi ra khỏi cửa, cái kia được nhiều thật mất mặt. Bọn họ đều là một cái vòng tròn bên trong người, không cần thiết đem sự tình làm tuyệt. Tưởng Tiên hừ một tiếng, không có phát biểu ý kiến. Túc cầu xã lớn lên thấy thế lập tức nói xin lỗi, Tưởng thiếu, là chúng ta sai, chúng ta lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Đúng đúng đúng, Tưởng thiếu, vừa mới là chúng ta xúc động. Hai người bọn hắn cũng không muốn bạt tỷ còn chưa có bắt đầu liền bị đuổi đi ra, vậy thì đối với bọn họ hai tới nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Tưởng Tiên sắc mặt hòa hoãn lại, gật đầu nói, đã như vậy, bạt tỷ tiếp tục, chờ lát nữa còn có đại hoạt động đâu. Dưới lầu Quách Thiệu Dương nhìn lấy Tưởng Tiên, có chút hâm mộ nói, lão nhị cũng là có khí thế, liền chủ tịch hội học sinh đều muốn cười làm lành. Trầm Mặc cười nói, chờ ngươi có đầy đủ thực lực, cái này tính là gì? Bên cạnh Lưu Lộ Lộ cũng ngòn ẻn tiếng nói, Thiệu Dương về sau khẳng định cũng sẽ giống như Tưởng thiếu lợi hại đâu. Quách Thiệu Dương nghe, toàn thân đều thoải mái lên, ấm áp. Trầm Mặc lại lên cả người nổi da gà, hắn khỏe mắt nhìn, phát hiện hai người này vậy mà dắt lên tay. Hắn lắc lắc đầu nói, lão đại, ta đi bên cạnh nhìn xem. Tốt tốt tốt. Quách Thiệu Dương không hề nghĩ ngợi, trực tiếp gật đầu nói hắn tâm lý hỏa nhiệt đây, đang suy nghĩ gì thời điểm đem Lưu Lộ Lộ cái này chín mọng mật người lau miệng cho ăn. Trầm Mặc rời đi Quách Thiệu Dương hai người, đi dạo một vòng, vậy mà không có phát hiện lão tứ, hắn không khỏi có chút ngạc nhiên, lẩm bẩm, lão tứ vậy mà không có tới. Quả thực là gặp quỷ. Cái gì gặp quỷ? Một đạo ôn nhu tại Trầm Mặc sau lưng vang lên. Hắn nhìn lại, phát hiện là khai giảng lúc nên đón hắn chủ tịch hội học sinh Trịnh Nhân Nhân. Đương nhiên, nàng cái này chủ tịch muốn so trên lầu vị kia bồi tưởng thiên thấp không chỉ một tầng thứ. Một cái là Kim Lăng Đại học hội học sinh chủ tịch, một cái là sinh vật công trình học viện chủ tịch hội học sinh. Học tỷ, đã lâu không gặp. Trầm Mặc cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương cũng tới. Chính Nhân Nhân dung mạo tại Kim Lăng Đại học không tính xuất chúng, nhiều lắm là tính toán trung thượng, cùng Hoa Khôi bảng là vô duyên. Mà Tưởng Tiên mời, cái kia không phải tại trường học trên bảng danh sách nổi danh nhân vật. Khanh khách, học đệ tựa hồ rất giật mình ta cũng có thể đến. Chính Nhân Nhân chớp một đôi mắt để hỏi. Còn thật đừng nói, ánh mắt của nàng bên trong giống như để đó ngông lung ánh sáng, linh động mê người, khả năng hấp dẫn ở rất nhiều nam nhân tò mò. Học tỷ chói lọi. Phía trên nhưng là tiến phòng làm việc của hiệu trưởng, phía dưới nhưng là tiến phòng ngủ nhà bếp, tới nơi này tính là gì? Trầm Mặc đối vị này học tỷ ấn tượng cũng không tệ lắm, mà lại hắn nghe nói đối phương cũng là một vị lao luyện mạnh nữ tử, không phải vậy làm sao có thể tại một đám quân dự bị quan lại bên trong chỗ hết tài năng, trở thành viện chủ tịch hội học sinh. Ha ha, lời này của ngươi nói đến thật đúng là đùa. Chính Nhân Nhân hiển nhiên rất là vui vẻ, nàng nháy mắt nói không nghĩ tới ngươi vẫn rất biết dỗ nữ hài tử. Chương 575, cố chấp gì từ ngang. Trầm Mặc chính muốn nói gì, một bên một đạo lấy lòng âm thanh vang lên, học tỷ mỹ đám kia phàm phu tục tử làm sao lại hiểu? Gì từ ngang? Ngươi cũng tới. Chính Nhân Nhân tựa hồ có chút ngoài ý muốn, nhưng trong mắt sáng càng nhiều là một loại kính sợ tránh xa. Học tỷ chẳng lẽ cho là ta không thể tới? Di Tử Ngang một thân áo sơ mi trắng, một em mở bảy mấy cái đầu, trên mặt mang ấm áp nụ cười, chỉ bất quá sắc mặt có chút tái nhợt. Ngươi là tân sinh phong vân bảng thứ 8, làm sao có thể sẽ không tới? Trịnh Nhân Nhân cười một tiếng, không cảm thấy có nhiều kỳ quái. Nàng quay đầu, hướng về Trầm Mặc giới thiệu nói, Trầm Mặc, hắn cứ gọi Di Tử Ngang, cũng là chúng ta sinh vật công trình học viện tân sinh. Hắn đồng dạng là một cái học bá, muốn không phải ngươi cái này biến thái thi một cái 745 thành tích, chỉ sợ hắn chính là chúng ta lần này cả nước thi đại học trạng nguyên. Ồ. Trầm Mặc nhìn Di Tử Ngang liếc một chút, sau đó gật đầu nói, hạnh ngộ. Di Tử Ngang cười nhìn lấy Trầm Mặc, nói, ta xem qua ngươi thi đại học bài thi, đáp đến rất không tệ, ta trước kia vẫn cho là ta là thiên hạ đệ nhất, không nghĩ tới nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi cao hơn ta một bậc. May mắn mà thôi. Trầm Mặc mỉm cười. Trên cái thế giới này cũng không có nhiều như vậy may mắn. Di Tử Ngang thật sâu nhìn Trầm Mặc liếc một chút, hắn với tư cách cả nước đỉnh phong học bá cấp nhân vật, tự nhiên minh bạch, hiện tại thi đại học cũng không so trước kia. Điểm số càng đi về phía sau thì càng khó đi lên. Hắn từng làm qua rất nhiều lần thí nghiệm, phát hiện mình mức độ nhiều lắm là cũng chính là 730 bộ dáng. Mỗi thêm một phần, hắn cũng không biết phải bỏ ra bao nhiêu thời gian đến học tập, ôn tập, chuẩn bị. Bởi vậy, hắn dám khẳng định, Trầm Mặc tuyệt đối là loại kia so hắn còn muốn yêu nghiệt thiên tài. Có điều hắn cũng không có vì vậy tự coi nhẹ mình. Ngược lại, hắn cảm thấy mình chỉ phải cố gắng, tương lai nhất định có thể siêu việt đối phương. Xác thực không có nhiều như vậy, bất quá hoặc là ta chẳng qua là vận khí tốt, vừa tốt được đến cái này may mắn, cho nên thành toàn nước đệ nhất. Trầm Mặc lạnh nhạt nói, thực cái này cái gọi là cả nước thi đại học trạng nguyên với hắn mà nói căn bản không có bất luận cái gì sức hấp dẫn, chỉ là vì có thể làm cho mẫu thân vui vẻ mà thôi. Trầm Mặc, Từ Ngang, các ngươi hai cái đều là học bá cấp nhân vật, hoặc là các ngươi có càng nói nhiều hơn để trò chuyện, ta đi trước bồi một chút ta bằng hữu. Chính Nhân Nhân nhỏ cười một tiếng, đang chuẩn bị rời đi. Học tỷ, ta theo ngươi cùng một chỗ đi. Di Tử Ngang vội vàng lên tiếng nói, ngươi. Chính Nhân Nhân chần chờ một chút, vẫn lắc đầu nói, quên đi. Ta những bằng hữu kia ngươi lại không biết, ngươi cùng Trầm Mặc thật tốt tâm sự đi. Nàng làm sao nhìn không ra, cái này lăng đầu tiểu tử ưa thích chính mình. Có điều nàng sớm cũng không phải là năm đó học sinh nghèo, có một số việc nhất định là không cách nào có một kết quả. Chính Nhân Nhân quay người rời đi, lưu cho hai người một cái hoàn mỹ không một tì vết bóng lưng. Ta thích nàng. Di Tử Ngang đống nhiên lạnh lùng nói, có quan hệ gì với ta sao? Trầm Mặc cảm thấy rất là kỳ lạ, người này sẽ không cho là mình cùng Trịnh Nhân Nhân nói mấy câu thì cùng với nàng quan hệ không ý ta. Hắn đang định rời đi, lại nghe được Di Tử Ngang nói, Trầm Mặc, đừng tưởng rằng ngươi tại thi đại học phía trên thắng ta, liền có thể cả một đời đều đè ép ta. Đây chẳng qua là một cái không có ý nghĩa tiểu khả mà thôi, về sau bất luận là trường học cái gì khảo thí, ta đều biết toàn phương vị nghiền ép ngươi, hy vọng ngươi có thể tiếp tục giữ vững, đừng để ta thất vọng. Ấu chí. Trầm Mặc lạnh lùng phun ra hai chữ, sau đó trực tiếp rời đi. Trầm Mặc, ngươi cái kẻ hèn nhát. Di Tử Ngang nắm chặt quyền đầu, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà cuồng vọng như vậy, xem hắn tại không có gì. Hắn Di Tử Ngang từ nhỏ đã là người chung quanh trung tâm, bất luận ở bất kỳ trường hợp nào, hắn đều là bị truy phủng, bị tán dương đối tượng. Nhưng từ khi hắn đến Kim Lăng Đại học về sau, thì vẫn cảm thấy rất ngột ngạt. Những cái được gọi là phong vân nhân vật cũng coi như, dù sao hắn căn bản thì không nghĩ tới đi cùng những người kia so cái gì. Nhưng là Trầm Mặc lại là tại thành tích thi tốt nghiệp trung học cái này hắn một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo lĩnh vực triệt để nghiền ép hắn, cái này khiến hắn tâm lý một mực nín một miệng oán khí. Còn có chính là, Trầm Mặc bởi vì thi đại học đệ nhất, cho nên là tân sinh phong vân bảng thứ 3, mà hắn cả nước thành tích thi tốt nghiệp trung học thứ 2, lại thành thứ 7. Đây là cái gì bài danh phương thức? Cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn? Hắn cảm giác đây là những cái kia chế tạo bảng xếp hạng người cố ý tại nhục nhã hắn, đương nhiên, hắn cũng biết rõ, được làm vua thua làm giặc đạo lý này. Một số thời khắc chính là như vậy, được không đệ nhất thì chẳng phải là cái gì. Bất quá vừa mới làm hắn nhìn đến Trịnh Nhân Nhân chủ động tìm tới Trầm Mặc nói chuyện phiếm, hai người thật giống như còn rất thân mật bộ dáng, cái này lại khiến cho hắn ghen ghét dữ dội. Hắn những ngày này một mực tại điên cuồng theo đuổi Trịnh Nhân Nhân, cơ hồ toàn bộ sinh vật công trình học viện người đều biết, chẳng lẽ Trầm Mặc hết lần này tới lần khác không biết. Đối phương còn làm bộ cùng Trịnh Nhân Nhân thân mật nói chuyện phiếm, thật sự là có đầy đủ buồn nôn. Hắn cảm thấy đối phương đây là tại đơn thuần khí hắn, chỉ là vì để hắn khó chịu mà thôi. Hắn nhưng là nhìn chằm chằm vào Trịnh Nhân Nhân đây, vừa mới nhìn đến một màn kia, kém chút phổi đều không bị tức nổ, có thể nhẫn lại không thể nhẫn nhục, cho nên hắn đứng ra. Nhưng không nghĩ tới Trịnh Nhân Nhân đối với hắn lãnh đạm cũng coi như, Trầm Mặc thế mà cũng không thế nào chào đón hắn, đây coi là chuyện gì xảy ra? Người tư duy một khi rơi vào vòng lặp vô hạn, là hắn có thể đem trên đời hết thảy tội ác đều thêm vào đến cừu hận đối tượng trên thân. Lúc này Di Tử Ngang cũng là loại trạng thái này. Tìm tòi bí mật xã trưởng đến. Đồng nhiên, một tiếng kinh hô âm thanh trong đám người vang lên, một đám người lập tức hướng về cửa dũng mãnh lao tới. Trầm Mặc cũng nhìn sang, có điều hắn là thật chưa từng nghe qua trường học còn có một cái tìm tòi bí mật xã. Đây là làm cái gì xã đoàn? Không bao lâu, một cái mặt ngọc tiểu sinh thì xuất hiện mọi người trong tầm mắt. Đối phương một thân trường sam áo trắng như tuyết, rất có một cô tiên phong đạo cốt khí chất, mà lại đối phương phong độ nhẹ nhàng, thành như vĩ ngạn quân tử. nơi này mỹ nữ không ít, bất quá lúc này cả đám đều bị cái này tìm tòi bí mật xã xã trưởng hấp dẫn nhãn cầu. Quả nhiên là tìm tòi bí mật xã xã trưởng Trắng Tiểu Vĩ, rất đẹp. Nghe nói sao? Gần nhất trong trường học thường xuyên có người đụng quỷ, Trắng Tiểu Vĩ cái quỷ gì đều có thể hàng phục, đi cái kia trị liệu một chút, bảo đảm có thể ngủ cái an giấc. Cũng không phải sao? Ta phía dưới tự học buổi tối đều muốn theo Nguyệt Nha Hồ đi ngang qua, trước mấy đêm rồi luôn cảm giác sau lưng có âm phong theo, chiều hôm qua ta đi tìm Trắng Tiểu Vĩ chỉnh một chút. Kết quả làm gì? Buổi tối thời điểm ta lại đi ngang qua Nguyệt Nha Hồ, quả nhiên lại không có loại kia âm trầm cảm giác, thật mẹ nó thần kỳ. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, Trầm Mặc nghe được rõ ràng. Hắn quan sát tỉ mỉ Trắng Tiểu Vĩ, phát hiện đối phương không có tu vi gì, nhiều lắm là cũng là thân thể so với bình thường người kiện khang không ít. Bất quá thân thể kiện khang cùng hàng phục quỷ quái nhưng là hai chuyện khác nhau, trong lòng của hắn phỏng đoán, đối phương cần phải chỉ là cái thú vị điểm trò siết ngày đại thần người. Tại lúc này Trắng Tiểu Vĩ gặp độ hot của mình không thấp, nhất thời mỉm cười. Đây hết thảy cũng còn đến quy công cho hắn gần nhất làm việc tiếng vọng rất không tệ. Đương nhiên, hắn theo trường sam bên trong móc ra một trương bùa vàng. Cái kia bùa vàng là từ chu sa tại trên giấy vàng vẽ viết mà thành, nhìn như thần thần bí bí. Nhưng Trầm Mặc lại phát giác, phía trên cũng không một chút linh khí. Chương 576, liền thi tiểu kỹ. Các vị đồng học, mọi người đều biết chúng ta tìm tòi bí mật xã gần nhất một mực tại nhận người, hiện tại ta hướng mọi người cam đoan, chỉ muốn mọi người nhập xã, ta mỗi tháng đều sẽ cho mỗi một vị xã viên cung cấp một trường khu tà tránh quỷ hòa phụ, bảo đại nhà ra vào bình an. Đến mức không phải xã viên người, hiện tại cũng có thể mua sắm bùa vàng. Chỉ cần 98, bình an phú quý mang về nhà. Trắng xã trưởng, xã viên là miễn phí cung cấp bùa vàng sao? Đương nhiên là miễn phí cung cấp. Trắng Tiểu Vĩ mỉm cười nói, cái dám cái miễn phí cung cấp, thật cho là chúng ta không biết các ngươi tìm tòi bí mật xã mỗi tháng đều muốn giao xã đoàn phí. Mỗi tháng đều muốn giao? Hắn xã đoàn đều là giao một lần liền có thể a? Trắng Tiểu Vĩ gặp có người mang lại tiết tấu, vội vàng hướng về trong đám người một người làm một cái ánh mắt, đối phương hiểu ý về sau, lập tức đứng ra. Hắn lên tiếng nói, Trắng xã trưởng, khác nói khoác, chỉ cần ngươi có bản lĩnh thật sự, đừng nói mỗi tháng giao xã đoàn phí, mỗi ngày giao ta cũng nguyện ý a. Lời này vừa nói ra, tại chỗ tất cả mọi người là sững sờ, nghĩ đến gần nhất khắp nơi đều có người ngộ quỷ, hơn nữa còn nói đến rất sống động, cùng thật giống như mọi người tâm lý đều có chút hư. Không tệ, chỉ cần ngươi có bản lĩnh thật sự, mỗi ngày giao xã đoàn phí cũng không có việc gì, cái kia bao nhiêu tiền? Một vị phú hào tử không để ý nói. Trắng Tiểu Vĩ thấy chung quanh người đều đang đợi mình biểu diễn, trong lòng nhất định nói, khụ khụ, xem ra có chút đồng học đối với chúng ta tìm tòi bí mật xã hiểu lầm thật nhiều, đã như vậy, ta bày ra một chút chúng ta tìm tòi bí mật xã thực lực cũng không phải là không thể được. Nói, hắn lại từ trong ngực móc ra một thanh bùa vàng, sau đó thấp giọng đọc vài câu chú ngữ, lại bỗng nhiên hướng về không trung hất lên, nhất thời, những cái kia bùa vàng xùy một tiếng bốc cháy lên. Cái này cũng chưa tính, Trắng Tiểu Vĩ phải tay khẽ vùng, vậy mà bắt đầu thao túng những cái kia thiêu đốt bùa vàng bảy động, sau cùng biến thành một đầu dài hơn 1 mét hỏa long, tựa như hỏa long vây đuôi. Người chung quanh đều là chút người bình thường, chỗ nào tiếp xúc qua những vật này? Trước kia chỉ là tại trong TV phim ảnh thấy qua, còn tưởng rằng là tạp kỹ. Hiện tại xem xét, nhất thời nhìn đến sừng sốt một chút, cảm thấy thần kỳ không thôi. Nhưng là Trầm Mặc thấy rõ ràng, thực những cái kia bùa vàng đều là bị một cái mềm mại sợi bạc trói chặt, chỉ cần một chút thủ pháp, liền có thể tùy tiện thay đổi nó nhóm vị trí. Đến mức nhen lửa bùa vàng, cái kia càng là lại cực kỳ đơn giản. Một cái nho nhỏ hóa học thí nghiệm thì có thể làm được. Có điều hắn cũng nhìn ra, cái này Trắng Tiểu Vĩ chỉ sợ từ nhỏ đã tiếp xúc những vật này, không phải vậy chỉ là cái này hỏa long vẫy đuôi thủ pháp sẽ rất khó làm ra đến. Chỉ là đối phương nhỏ ba chân thực lực, trong mắt hắn căn bản tính không được cái gì, bởi vậy cũng không để ý. Hỏa long vẫy đuôi tiêu tán về sau, một đám người cảm thấy chưa đủ nghiền, yêu cầu Trắng Tiểu Vĩ lại biểu diễn một cái. Trên lầu Tưởng Tiên cũng nhiều hứng thú nhìn lấy Trắng Tiểu Vĩ biểu diễn. Cái này, các bạn học phải biết, thuật pháp thế nhưng là rất tiêu hao thể năng. Cho ngươi tiền. Một vị phú hào tử trực tiếp đập ra một số tiền. Trắng Tiểu Vĩ thấy thế, vui vẻ trong lòng, nhưng hắn vẫn như cũ giả bộ, có chút miễn khổ sở nói, tốt à, đã các bạn học muốn nhìn, vậy ta thì lại biểu diễn một lần, lần này các ngươi cần phải xem cho rõ ràng. Chờ một chút, hỏa long vẫy đuôi ta xem trọng mấy lần, đổi một cái thuật pháp nhìn xem. Nên tiên phú hào tử đưa ra mới yêu cầu. Dạng này à? Trắng Tiểu Vĩ bất cảm, nhìn xem phú hào tử, sau đó cười nói, vị bạn học này ta nhìn ngươi khí sắc không tốt, gần nhất có phải hay không gặp phải cái gì không sạch sẽ đồ vật. Phú hào tử biến sắc, người chung quanh cũng đều nhìn về hắn. Hắn không khỏi ấp a ấp úng nói, ta chính là giấc ngủ không tốt. Dạng này à? Trắng Tiểu Vĩ gật đầu nói, đã như vậy, vậy ta thì cho ngươi thi triển một cái phá chứng thuật, để ngươi sảng khoái tinh thần, buổi tối sẽ không mất ngủ. Ngươi có lợi hại như vậy? Phú Hào tử nửa tin nửa ngờ. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Trắng Tiểu Vĩ lộ ra đã tính trước, đi qua, đống nhiên sách trưởng, đống nhiên hướng về Phú Hào tử mặt đánh tới. Ngươi làm gì? Phú Hào tử kinh hãi một tiếng, đang muốn rút đi, nhưng lại bị Trắng Tiểu Vĩ kéo lại. Đừng nóng nổi, ta tại cho ngươi thi triển phá chứng thuật. Trắng Tiểu Vĩ giải thích một tiếng, sau đó một đạo quát nhẹ, mọi người nhìn thật cẩn thận, cảm giác giống như có đồ vật gì theo Trắng Tiểu Vĩ trong thân thể đánh đi ra. Cái kia một vùng không gian đều nông lung một hồi, rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng. Không có nhìn cẩn thận, còn tưởng rằng là ảo giác. Trầm Mặc lại là biết, cái này Trắng Tiểu Vĩ cũng là một cái tu đạo, chỉ là tu vi thuộc về gà mở mức độ, nhiều lắm là cũng là một cái ngoại kình sơ kỳ thực lực. Không bao lâu, cái kia phú hào tử kinh hỉ hô, "À, ta quả nhiên dễ chịu rất nhiều, cảm giác tinh thần sung mãn, toàn thân tràn ngập lực lượng. Thần tiên tại thế a." Trong đám người có người kinh hô một tiếng, không ít người gật đầu phụ họa, cảm thấy Trắng Tiểu Vĩ là thật cùng trong truyền thuyết thần tiên không có gì khác biệt. Lúc này, đang tiếp thụ mọi người sùng bái Trắng Tiểu Vĩ bỗng nhiên hai mắt sáng lên, phát hiện trong đám người Ngũ Tử Ngưng. Tuy nhiên Ngũ Tử Ngưng hôm nay xem ra khí sắc không phải rất tốt, nhưng nàng tư sắc dáng người còn tại đó, đây là không thể nghi ngờ. Trang Tiểu Vĩ chủ động tiến lên, dùng tự nhận là lớn nhất thanh âm ôn hòa nhu hòa hỏi, vị mỹ nữ kia, ta nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen, sắc mặt tạm đạm không rõ, có phải hay không gặp phải cái gì không độ tốt? Ta không sao, cảm ơn. Ngũ Tử Ngưng với tư cách ngũ hành lục hợp phái đệ tử, đối Trang Tiểu Vĩ loại này lừa gạt tan hỗn hợp giang hồ thuật sĩ tự nhiên giải. Tuy nhiên nàng cũng có chút hiếu kỳ đối phương đến cùng là làm sao làm được, nhưng nàng cũng hiểu rõ một chút, loại người này đều là tên lừa đảo, sao có thể nói không có việc gì đâu? Ngươi sắc mặt sắc thực rất kém cỏi a. Trang Tiểu Vĩ lần nữa tiến lên tới gần, sắc mặt có chút lo lắng, ta cảm thấy ngươi muốn là lại không khu khu tà, chỉ sợ cũng. Ta thật không có việc gì. Ngũ Tử Ngưng nhíu mày, quay người thì muốn rời đi. Trang Tiểu Vĩ lại đưa tay phải ra bắt lấy tay nàng, cười một tiếng nói, chớ đi nha mỹ nữ, ta cũng là vì ngươi tốt. Buông tay. Ngũ Tử Ngưng tuy nhiên gần nhất trạng thái không tốt, nhưng dù sao cũng là ngoại kình cao thủ, một thanh thì tránh ra khỏi. Trang Tiểu Vĩ cũng không để ý, hắn vốn là không dùng bao nhiêu khí lực. Tuy nhiên nơi này mỹ nữ thật nhiều, Hoa Khôi bảng cùng Dự Khuyết đều đến rất nhiều, nhưng hắn ánh mắt xảo trá cực kỳ. Trong đám người mỹ nữ, hắn liếc mắt liền nhìn ra Ngũ Tử Ngưng cùng hắn mỹ nữ khác biệt, cho nên hắn cũng không từ bỏ, lần nữa dựa vào đi, mỹ nữ, như vậy đi, ta hiện tại thì cho ngươi khu khu tà, để ngươi tinh thần tỏa sáng, biến đến càng thêm mỹ mạo, thế nào? Ngũ Tử Ngưng chán ghét nói, ngươi muốn là lại ở trước mặt ta khoe khoang ngươi năng lực, có tin ta hay không trực tiếp đá bể ngươi của quý. Trang Tiểu Vĩ nghe vậy chỉ trệ, mỹ nữ, ngươi dạng này cũng không tốt, hiện tại ngươi tính khí đã bị sát khí ảnh hưởng, muốn là lại không khu khu tà, chỉ sợ vận rủi lại không ngừng. Đến lúc đó làm ác ngộng, gặp gỡ các loại phiền lòng sự tình. Ta làm như vậy cũng là vì ngươi tốt, sao có thể đem ta một mảnh hảo tâm làm lòng lang dạ thú đâu? Lan. Ngũ Tử Ngưng quay đầu. Chương 577, linh hỏa phân sát. Bạch Tiểu Vĩ lộ ra có chút xấu hổ, không nghĩ tới đối phương tính khí bốc lửa như vậy, căn bản không ăn hắn một bộ này. Tại lúc này vội vàng ra hiệu trong đám người người nào đó. Người kia thấy thế, lập tức đứng ra. Bạch Tiểu Vĩ, ngươi nói miệng không bằng chứng, không oán người được nhà mỹ nữ cự tuyệt ngươi, ta gần nhất tinh thần cũng thật không tốt, ngươi cho ta khu khu tả thử một chút. Ngũ Tử Ngưng nghe nói như thế, có lòng muốn khuyên đối phương muốn thấy rõ Bạch Tiểu Vĩ bản chất, hắn cũng là một cái lừa gạt. Nhưng là nàng gần nhất tinh thần trạng thái xác thực không tốt, trong lòng cũng rất muốn cởi nhanh một chút cách loại trạng thái này. Bạch Tiểu Vĩ gặp Ngũ Tử Ngưng có chút chần chờ, mừng rỡ trong lòng, vội vàng ho nhẹ một tiếng, ứng một tiếng tốt, sau đó làm cho đối phương đi ra đứng ở trung ương trống không khu vực. Bọn người đứng vững về sau, hắn liền bắt đầu thi triển thuật pháp. Hắn đầu tiên là nín thở ngưng thần nửa ngày, sau đó quát khẽ một tiếng, một đạo hỏa quang chợt hiện. Hỏa quang kia cũng không phải trước đó bùa vàng tiêu đốt, mà chính là bất ngờ xuất hiện, nhất thời làm cho tất cả mọi người cảm giác mới mẻ, cảm thấy mới lạ không thôi. Cái này Bạch Tiểu Vĩ thật đúng là có chút bản sự a, xem ra ta phải cân nhắc nhập xã. Đúng vậy à, gần nhất ta đều sắp bị cái kia ác quỷ hành hạ chết, chờ bạt tỷ kết thúc, ta thì gia nhập tìm tòi bí mật xã. Bên này, Bạch Tiểu Vĩ thi triển đi ra hỏa quang bắt đầu rất nhỏ, nhưng rất nhanh liền thiêu đốt biến lớn, đồng thời vờn quanh đang chất vấn hắn cái kia người quanh thân. Thực người này cũng là Bạch Tiểu Vĩ nắm, là cái béo béo mập mập học sinh. Hai người tại loại trường hợp này không biết phối hợp bao nhiêu lần, đã sớm quen thuộc chặt chẽ. A, tại sao có thể có bó đuốc ta vây quanh? Bạch Tiểu Vĩ ngươi muốn làm gì? Mập mạp học sinh giả bộ, đầu tiên là kinh hô một tiếng, sau đó làm ra thất kinh bộ dáng. Người chung quanh từng cái cũng đều bị hù dọa, vội vàng tản ra. Đều đang nghị luận chẳng lẽ lửa này hội thiêu chết người hay sao? Bạch Tiểu Vĩ thấy thế, cười ha ha, giải thích nói, đừng sợ đừng sợ, ta lửa này thế nhưng là linh hỏa, có nhất định linh tính. Nó đối với thân thể người phía trên âm khí sát khí rất mẫn cảm, một khi cảm giác được âm khí sát khí, liền sẽ tự chủ chạy đến bên người thân đi đốt cháy. Còn có thần kỳ như vậy hỏa diễm, người chung quanh đều nhìn đến kinh ngạc đến ngây người, có chút khó có thể tin. Ngũ Tử Ngưng thì nhíu mày, nàng vừa mới rõ ràng cảm giác được Bạch Tiểu Vĩ là dùng thứ gì chế tạo hỏa diễm, nhưng lấy nàng ánh mắt kinh nghiệm lại là không có phát hiện đến cùng là cái nguyên lý gì. Bạch Tiểu Vĩ có chút đắc ý nói, tuy nhiên lửa này có nhất định nhiệt độ, nhưng lại không thương tổn người, chỉ cần chờ âm khí sát khí đốt cháy xong, hỏa diễm thì sẽ tự động dập tắt. Bị tiêu trừ âm khí sát khí người, tự nhiên cảm thấy toàn thân thoải mái, trong thân thể có một dòng nước ấm du tẩu, trong thân thể tạp chất cũng sẽ bị bài xuất tới. Đương nhiên, linh hỏa có thể đốt cháy nhất thời âm khí sát khí, nhưng lại không thể một mực đốt cháy, bởi vì cái này với ta mà nói cũng là một loại gánh vác. Cái này liền cần mọi người tích thiện được đức, để âm khí sát khí không đến mức tại trên thân thể ngưng kết, dạng này mới có thể bảo chứng mọi người thân thể thư thái, bách bệnh bất xâm. Mọi người nghe vậy, cái hiểu cái không, nhưng đều cảm thấy rất có đạo lý. Tích thiện được đức thuyết pháp này tại Hoa Quốc từ xưa cũng có, bất luận là đạo giáo vẫn là Phật môn đều đối tích thiện được đức rất tôn sùng. Bạch Tiểu Vĩ cũng nói như vậy, vậy hắn khẳng định cũng là có nhất định pháp lực. Trước đó hắn chẳng phải biểu diễn hai cái thuật pháp a? Một đám người càng phát giác Bạch Tiểu Vĩ cùng hắn tìm tòi bí mật xã rất không tệ, tối thiểu tại gần nhất một đoạn thời gian bên trong, có thể khiến người ta an tâm ngủ, không đến mức luôn luôn gặp gỡ quỷ. Tại lúc này tìm tòi bí mật xã một cái xã viên cũng nói, chúng ta tìm tòi bí mật xã thường xuyên hội có một ít nghĩa vụ hoạt động, đến lúc đó mọi người cùng nhau tham dự, cùng một chỗ cải thiện thân thể. Đồng thời, xã trưởng mỗi tháng sẽ còn cho mọi người cung cấp một số khu quỷ trừ tà như là bùa vàng loại hình đồ vật, tin tưởng mọi người coi như buổi tối gặp phải quỷ cũng không cần sợ hãi. Không tệ, ta buổi tối hôm qua cũng là cầm lấy trắng xã trưởng bùa vàng, tại Nguyệt Nha Hồ không còn có âm phong theo ta cảm giác. Trong đám người không ngừng có người cho tìm tòi bí mật xã nói chuyện, một số người đã động tâm, một số người tuy nhiên tâm trí kiên định, nhưng cũng bắt đầu dao động, thí dụ như Ngũ Tử Ngưng. Có điều nàng từ nhỏ đến lớn trưởng bối giáo huấn tại nàng trong đầu thâm căn cố đế, cho nên cuối cùng nàng vẫn là lắc đầu, quay người chuẩn bị rời đi, tại lúc này nàng chợt thấy trong đám người trầm mặc. Nàng một mặt kinh hỉ, đi đến Trầm Mặc bên người, hỏi, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Ta còn tưởng rằng ngươi đối loại này party không có hứng thú. Trầm Mặc giải thích nói, Thượng Tiên là bằng hữu ta, tới cổ động một chút. Một bên khác Bạch Tiểu Vĩ thấy mình chủ động bắt chuyện mỹ nữ vậy mà đối một tên mao đầu tiểu tử thân thiết như vậy, trong lòng nhất thời hỏa khí tới. Hắn tranh thủ thời gian thu đạo cụ, hướng về mập mạp học sinh hỏi, cảm giác thế nào? Rất tốt, ta cảm giác toàn thân đều nhẹ nhàng rất nhiều, trước kia có chút vấn đề nghĩ mãi mà không rõ, bây giờ suy nghĩ một chút, giống như rất dễ dàng giải quyết giống như. Mập mạp học sinh đắc ý nói, thực hắn bên trong là xuyên đặc chế a mỹ áo, điểm này nhiệt lửa với hắn mà nói căn bản không phải vấn đề gì. Đây chính là linh lửa đốt cháy âm khí sát khí hiệu quả về sau quả. Bạch Tiểu Vĩ ngạo nghễ nói, sau đó hắn nhìn về phía trung quanh, đồng nhiên đưa ánh mắt nhìn về phía Trầm Mặc. Vị bạn học này, ta nhìn trên người ngươi sát khí rất nặng, muốn hay không học trưởng cho ngươi khu khu sát khí? Bạch Tiểu Vĩ ngữ khí lãnh đạm. Tất cả mọi người thấy rõ ràng, làm sao không biết Bạch Tiểu Vĩ nhìn lên Ngũ Tử Ngưng, mà Ngũ Tử Ngưng lại đối Trầm Mặc có ý tứ. Trong lòng bọn họ đều tại lắc đầu, xem ra chúng ta thi đại học trạng nguyên muốn chịu đau khổ rồi. Lần trước nghe nói Trầm Mặc mang theo Tưởng Thiếu một đám người công nhân chạy đến người ta trong phòng học đánh người, không ngừng trường học không có trường phạt hắn, đám kia bị đánh người vậy mà cũng không có một cái có thể đem Trầm Mặc đả thương, xem ra cái này Trầm Mặc hẳn là cũng luyện võ qua. Vậy thì thế nào? Trắng xã trưởng là khu quỷ trừ tà chuyên gia, luyện võ cũng chỉ là cường thân kiện thể, tại thần quỷ trước mặt, một cái thô bị võ phu có thể làm cái gì? Một người mang kính mắt năm thứ hai đại học học sinh khinh thường nói. Tại Trầm Mặc không có trước khi đến, hắn vẫn luôn là trường học công nhận học bá, mỗi môn khảo thí đều có thể thi ra thứ nhất. Một năm qua này trong trường học đó cũng là danh tiếng không hai phong vân nhân vật. Kết quả Trầm Mặc vừa đến, cái kia chút thành tích còn thật không lọt nổi mắt xanh. Không ngừng không có phong vân nhân vật vầng sáng, liền thân một bên ngâm nữ nhân đều vung hắn đuổi theo nâng Trầm Mặc. Cái này khiến hắn làm sao có thể nhìn đến quen Trầm Mặc. Trên lầu Tưởng Tiên gặp Bạch Tiểu Vĩ vậy mà tìm tới Trầm Mặc phiền phức, vừa mới bắt đầu tâm lý còn có chút khó chịu, nhưng hắn cảm thấy Trầm Mặc không cần phải cứ như vậy bị một cái Bạch Tiểu Vĩ khi dễ, cho nên cũng liền không có lên tiếng. Bất quá Trầm Mặc gần nhất quả thật có chút vận rủi, bất luận là tại đón người mới đến dạ hội phía trên bị người thổn thức, vẫn là đằng sau bị người ta vu cáo thành hung thủ giết người, đều bị hắn cảm thấy mình cái này bạn cùng phòng vận khí cong đến nhà. Mà lại lần trước còn bị Vương Hạo khiêu khích, tuy nhiên những chuyện này đều đi qua, Trầm Mặc cũng đều lật tay thành mây trở tay thành mưa, hoàn toàn thay đổi kết quả, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn cũng cảm thấy Trầm Mặc có phải hay không dính vào cái gì không sạch sẽ đổ vận. Tuy nhiên hắn là thế kỷ 21 thanh niên tốt, nhưng có một số việc thà rằng tin có không thể tin không, thì liền tra hắn như thế anh minh vĩ nạn người, không phải cũng trong nhà mỗi ngày bái Bồ Tát ta. Chương 578, hại người cuối cùng hại mình. Tưởng Tiên đứng ở trên lầu đề nghị, Lao Tam, nếu không để hắn thử một chút. Ta nhìn ngươi gần nhất vận cũng rất xui. Không dùng. Trầm Mặc lắc đầu nói, Bạch Tiểu Vĩ những cái kia thủ đoạn cùng hắn cùng cái kia nắm ở giữa một số mắt đi mày lại đều nhìn thấy rõ ràng. Tuy nhiên cái này Bạch Tiểu Vĩ có chút mèo ba chân năng lực, nhưng với hắn mà nói chỉ là một bàn tay sự tình. Trước đó là bởi vì chuyện này không có quan hệ gì với hắn, cho nên hắn cũng lười vạch trần. Nhưng bây giờ tiểu tử này thế mà chủ động đến cửa tìm hắn để gây sự, hắn tâm lý không khỏi cảm thấy mình chẳng lẽ là chiêu thể chữ đậm nét chất. Làm sao sự tình gì đều có thể ỷ lại vào hắn? Đương nhiên, hắn cũng biết đây là bởi vì Ngũ Tử Ngưng mang tới phiền phức, nhưng không có cách, hắn cùng Ngũ Tử Ngưng cũng là nhận biết, còn có thể giả bộ như người xa lạ hay sao? Mập mạp kia học sinh thấy mình xã trưởng tới tay vị phải bay, vội vàng đứng ra nói, "Học đệ, ta nhận ra ngươi, ngươi gọi Trầm Mặc, là năm nay thi đại học trạng nguyên. Nhưng là ta nhìn ngươi tinh thần trạng thái xác thực không tốt, cái này không thể được, cái này sẽ ảnh hưởng học tập." Bạch Tiểu Vĩ là thật là có bản lĩnh, dù sao cũng sẽ không hại ngươi, nhiều lắm là thì dùng chút tiền tìm thoải mái, ra ngoài ước một pháo không còn phải ra mướn phòng tiền a. Mập mạp học sinh lời nói nhất thời gây nên rất nhiều nam sinh đồng ý, chủ yếu nhất là bọn họ cũng muốn nhiều để mấy người thử một chút Bạch Tiểu Vĩ đến cùng có hay không cái năng lực kia. Dù sao thực hành ra hiểu biết chính xác nha, không nhiều thí nghiệm một chút, làm sao biết Bạch Tiểu Vĩ đến cùng có hay không dở trò quỷ? Chẳng lẽ bọn họ những nhân vật phong vân này là thật không biết trong này có Bạch Tiểu Vĩ nắm? Nhưng là một đám nữ sinh nghe lời này thì sắc mặt có chút khó coi, nghe lời này ý là các nàng nữ sinh đều thành một cái ước pháo khiến người ta thoải mái đối tượng. Đó là cái gì? Cùng bán khác nhau ở chỗ nào? Mập mạp học sinh chú ý tới các nữ sinh sắc mặt không đúng, vội vàng co rụt đầu lại, trốn đến trong đám người. Hắn nhưng là không muốn đắc tội đám nữ nhân này, về sau nói không chừng còn có cơ hội trên giường đọ sức kỹ thuật hàm lượng đây. Người chung quanh lại không có dừng lại thuyết phục, bọn họ hy vọng Trầm Mặc đi thể nghiệm một chút Bạch Tiểu Vĩ loại trừ sát khí năng lực, nói đơn giản cũng là đi làm chuột bạch. Một đám người ngươi nói một câu ta nói một câu, liễu dĩu cái không xong. Bạch Tiểu Vĩ thấy thế, vội vàng hét lớn một tiếng, như vậy đi Trầm Mặc, ngươi cùng Tưởng Thiếu là bạn cùng phòng, ta xem ở Tưởng Thiếu trên mặt mũi, thẳng thắn miễn phí cho ngươi khu một lần sát khí, thế nào? Trầm Mặc nghe vậy, nhíu mày, lặp đi lặp lại nhiều lần đang thử thăm dò hắn phòng tuyến cuối cùng, thật coi hắn dễ khi dễ sao? Hắn mắt lạnh nhìn đối phương, nói, đã ngươi có loại này hảo tâm, vậy ta thì thụ chi vô lễ. Bạch Tiểu Vĩ nghe vậy, sắc mặt vui vẻ, liền vội vàng gật đầu nói, cái kia học đệ ngươi nhưng muốn chuẩn bị tốt, ngàn vạn không thể động a. Vừa dứt lời, hai tay của hắn lắp một cái, nhất thời hai quả ngọn lửa đều đống nhiên xuất hiện tại không trung, một đám người lại là giật mình. Bạch Tiểu Vĩ là thật lợi hại, còn có thể làm ra hai quả ngọn lửa tới. Đúng thế, xã trưởng là chúng ta tìm tòi bí mật xã tiêu ngạo. Hắn không gì không biết, không gì làm không được. Bất luận cái gì yêu ma quỷ quái tại chúng ta xã trưởng trước mặt đều là hư ảo, một đạo hỏa diễm liền có thể đốt cháy. Hắn có bạn gái sao? Một vị hoa khôi bảng dự khuyết nhân viên hoa si giống như nhìn lấy Bạch Tiểu Vĩ, một trái tim đều triệt để bị chiếm đóng đến Bạch Tiểu Vĩ chế tạo hoàn cảnh bên trong. Có dạng này bạn trai, về sau còn sẽ biết sợ buổi tối sẽ làm ác mộng. Hội lo lắng có người khi dễ chính mình. Chính đang uy hiếp Trầm Mặc Bạch Tiểu Vĩ nghe nói như thế, kém chút không có tinh trùng lên não, thân thể run một cái, ngọn lửa đều có chút khống chế không tốt. Có điều hắn vẫn là ổn định, sau đó quát khẽ một tiếng, ngọn lửa bỗng nhiên nổ tung lên, hướng về Trầm Mặc dâng trào mà đi. A, lửa này tốt mạnh. Có người hét lên một tiếng, vội vàng tránh thoát. Ngũ Tử Ngưng càng là gấp gáp, nàng ngay tại Trầm Mặc bên cạnh, lập tức cảm nhận được một cô nóng dực khí tức đập vào mặt. Trầm Mặc cẩn thận, Lao Tam cẩn thận. Tưởng Tiên cũng phát hiện lần này hỏa diễm không vội vàng hô to một tiếng nhắc nhở. Bạch Tiểu Vĩ gặp Ngũ Tử Ngưng muốn tiếp cận đi, lập tức quát nói, "Tử Ngưng, ta giúp hắn khu tà, ngươi cũng không muốn tới." "Hừ." Trầm Mặc hai mắt nhíu lại, chân khí trong cơ thể lan lộn, sau đó tại thể nội kinh mạch cấp tốc vận chuyển một tuần, một cái nháy mắt, một cỗ vô hình khí lãng thì theo trong cơ thể hắn giống như ngập trời như sóng biển lao ra. "Ngoa tạo, đây là cái gì?" Bạch Tiểu Vĩ tuy nhiên thực lực không được tốt lắm, nhưng vẫn là có nhất định kiến thức cùng năng lực nhận biết, lập tức thì cảm nhận được Trầm Mặc trong thân thể chợt bộc phát ra đến lực lượng. Hắn tê cả da đầu, cảm giác mình tại cỗ lực lượng này trước mặt, tựa như là một mấy tuổi đại hải tử đối mặt cường tráng người trưởng thành công kích một dạng, không hề có lực hoàn thủ. "Ta đi." Bạch Tiểu Vĩ còn chưa kịp phản ứng, hắn chế tạo ra cái kia cỗ sóng lửa bị Trầm Mặc chân khí trực tiếp đập đánh lại. Mọi người chung quanh nhìn trợn mắt hốt hoồm, đây là có chuyện gì? Hỏa diễm lại làm sao trở về? "Ôi chao, lửa." Bạch Tiểu Vĩ trường sam màu trắng bị ngọn lửa bốc cháy, nhất thời kêu thảm không thôi. Hắn lại không có trước đó trấn định tự nhiên, hiện tại tựa như là một cái đầu khỉ mở dạng, lại nhảy lại gọi, không ngừng đập trên thân ngọn lửa. Đứng tại hắn một bên một cái học sinh luôn cuống tay chân, cầm lấy trên bàn một bình whisky thì dội lên đi, vừa tốt dội đến Bạch Tiểu Vĩ trên tóc. "Oan, mẹ ta nha, ta tóc." Một đám người rốt cục kịp phản ứng, các nam sinh phốc đi lên hỗ trợ, nhưng hỏa diễm xem ra giống như rất tràn đầy, bọn họ từng cái tự nhận là dễ hỏng cực kỳ, đương nhiên không có khả năng động thủ. Không biết là người nào đống nhiên hướng về Bạch Tiểu Vĩ đạp mạnh một chân, Bạch Tiểu Vĩ một cái không có đứng lại, trực tiếp ngã trên mặt đất. Người khác thấy thế, trực tiếp làm thành một vòng, sau đó từng cái ra chân, đương nhiên, bọn họ là vì giúp đỡ dập lửa. Bạch Tiểu Vĩ trong đám người không ngừng kêu thảm, dập lửa người ngược lại là cảm thấy rất thú vị, chỉ cần xuống chân không hung ác, cũng sẽ không chết người, bọn họ vui vẻ tìm một chút việc vui. Tại lúc này bọn họ đương nhiên hiểu được, vừa mới Bạch Tiểu Vĩ cũng là cái đùa nghịch tạp kỹ đang đùa bọn họ, vậy bọn hắn cái này đầu thẳng thắn đường hồ gián. Bởi vậy, một đám người phía trong lòng vẫn có chút oán khí, dám đùa bọn họ, thật khi bọn hắn dễ lừa gạt. Cái này nhưng là khổ Bạch Tiểu Vĩ, hắn bỗng nhiên che hạ thể, kêu thảm một tiếng, "Ôi chao, người nào mẹ nó đá ta trứng? A, người nào đả mặt ta? Ờ, người nào mũi giày đâm đến ta tích mắt?" Trên lầu Tưởng Thiên gặp, nhất thời cười to không thôi. Đương nhiên, hắn mắt nhìn một mặt đạm mạc Trầm Mặc, đoán ra vừa mới rất có thể là Trầm Mặc xuất thủ, lúc này trong lòng của hắn đối Trầm Mặc coi trọng trình độ cũng càng ngày càng sâu. Người chung quanh bao quát nữ sinh ở bên trong từng cái mặt đỏ tới mang tai, càng là vừa vặn muốn cho Bạch Tiểu Vĩ làm bạn trai nữ sinh, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Trầm Mặc trên mặt mang một tia như có như không ý cười, cái này Bạch Tiểu Vĩ vừa mới cũng chỉ là muốn dạy dỗ hắn một chút mà thôi. Cho nên hỏa diễm nhiệt độ không cao lắm, không phải vậy cũng là vừa mới lần này, Bạch Tiểu Vĩ chính mình vừa mới sớm đã bị đốt thành trọng độ hủy dung nhan. Bởi vì cái gọi là hại người cuối cùng hại mình, cũng là như thế cái đạo lý. Muốn là Bạch Tiểu Vĩ vừa mới đối với hắn nổi sát tâm, chỉ sợ hắn hiện tại cũng đã sớm không có tánh mạng. Chương 579, ác liệt hoàn cảnh. Trầm Mặc cùng Bạch Tiểu Vĩ mục đích một dạng, cũng chỉ là mượn đối phương thủ đoạn nho nhỏ chừng trị một chút đối phương. Ngũ Tử Ngưng tuy nhiên cũng chấn kinh, nhưng nàng rất nhanh liền kịp phản ứng, vừa mới khẳng định là Trầm Mặc xuất thủ. Ngươi liền không thể an phận một chút. Nàng trừng Trầm Mặc liếc một chút. Trầm Mặc nhìn đối phương, im lặng nói, muốn không phải ngươi qua đây nói chuyện với ta, hắn chỉ sợ cũng sẽ không tìm tới ta. Ngươi ý là còn trách ta đã nói với ngươi rồi? Ngũ Tử Ngưng ngẩn ngực mức hơi có chút không phục. Trầm Mặc lắc đầu, cảm giác cùng nữ nhân đi giảng đạo lý gì là hoàn toàn không làm được, bởi vì hoàn toàn cũng là hai người loại, tam quan cũng khác nhau, tối thiểu câu thông đều làm không được. Tại lúc này, Bạch Tiểu Vĩ trên thân ngọn lửa cuối cùng là bị bắt diệt, người chung quanh tán đi, hắn bỗng nhiên chấn khởi đến, mặt mũi tràn đầy đen nhánh, tóc đều sắp bị thiêu không có. Y phục trên người cũng từ nguyên lai áo trắng như tuyết biến thành đen thui, rách tung tóe. Hắn quyết tâm liều mạng, trực tiếp thoát bên ngoài trường sam, nhưng là vừa cởi ra hắn thì ý thức được xảy ra vấn đề. Hắn hôm nay bên trong cũng chỉ xuyên một đầu in màu vàng tiệp chủ phim hoạt hình quần cộc, hắn còn chưa kịp che tiểu huynh đệ, liền bị người nhìn sạch sành sanh. "Ôi chao, tiệp chủ a, không nghĩ tới trắng xã bộ dạng như thế có như con trẻ a. Ha ha, lại là tiệp chủ, chết cười ta." "Ta..." Bạch Tiểu Vĩ đang muốn hướng về Trầm Mặc phát cáu, thế nhưng là vừa nghĩ tới vừa mới Trầm Mặc trong thân thể cái kia một cỗ cường đại khí lãng, hắn nhất thời có chút tê cả da đầu. "Vừa mới thật xin lỗi, là ta không đúng." Hắn cúi đầu nói xin lỗi. "Ha ha, xem ra trắng xã trưởng cái này hỏa diễm quả không sai là có linh tính, có thể chủ động đi đốt cháy sát khí cùng âm khí." Ngũ Tử Ngưng nghĩa mai một tiếng. "Bất quá ta nhìn xã trưởng trên thân ô uế cũng đủ nhiều, liền y phục đều thiếu nát. Ta khuyên xã trưởng về sau nhiều hành thiện tích đức, miễn cho ngươi lửa này còn không có đi giúp người khác, liền đem chính ngươi cho tiêu." Bạch Tiểu Vĩ hiện ở nơi nào có tâm tư quan tâm Ngũ Tử Ngưng trào phúng, hắn nhìn lấy Trầm Mặc, phát hiện Trầm Mặc cho hắn một cái lăn trứng ánh mắt về sau, nói tiếng cảm ơn tạ, lập tức bưng bít lấy tiểu đệ xoay người bỏ chạy cũng tựa như là cậu. Người chung quanh tuy nhiên nhìn đến thú vị, nhưng vừa mới đến cùng phát sinh cái gì, bọn họ lại là không biết. Bọn họ chỉ thấy Bạch Tiểu Vĩ thi triển pháp thuật, vốn là hướng về Trầm Mặc đi, nhưng đột nhiên lại chạy về đến đem Bạch Tiểu Vĩ chính mình cho thiêu. Thật chẳng lẽ như Ngũ Tử Ngưng nói như thế, hỏa diễm có linh, đem Bạch Tiểu Vĩ trên thân ô uế đốt cháy hầu như không còn. Thế nhưng là Bạch Tiểu Vĩ gần nhất mỗi ngày cho người khác thi pháp loại trừ ô uế, vì cái gì trên người mình còn lưu lại có nhiều như vậy âm khí sát khí? Đằng sau Bạch Tiểu Vĩ đứng lên cho Trầm Mặc xin lỗi càng làm cho bọn họ có chút không rõ ràng cho lắm, đáng tiếc bọn họ chỉ là một đám chỉ biết vui đùa người bình thường, chỗ nào có thể cảm nhận được vừa mới Trầm Mặc bạo phát đi ra lực lượng. Lại thêm hiện tại Trầm Mặc đối lực lượng nắm giữ càng ngày càng thuần thục nhẫm, coi như chân khí đã đến trước mặt người khác, thực lực không bằng, cũng phát giác không. Liền xem như Ngũ Tử Ngưng, cũng chỉ là bởi vì trước kia một số kinh nghiệm, biết chắc là Trầm Mặc xuất thủ mà thôi. Mà Bạch Tiểu Vĩ biết nguyên nhân bên trong đó là bởi vì Trầm Mặc cố lực lượng kia cũng là hướng về hắn đi, hắn trước kia cũng có qua một số luyện võ cơ sở, điểm ấy năng lực phản ứng vẫn là có. Tưởng Thiên nhìn ra Trầm Mặc không muốn bại lộ quá nhiều thực lực, sau đó ầm ĩ hô, "Thật tốt, chúng ta Trắng xã trưởng xem ra hôm nay là không tâm tình tham gia chúng ta party, hiện tại ta tuyên bố, cuộc hoan chính thức bắt đầu." Ờ. Nhất thời, nóng nảy tiếng âm nhạc vang lên, một đám người dứt bỏ vừa mới vấn đề, trực tiếp bắt đầu hưởng thụ. Ăn chơi chắc táng, ngập trong vàng son, mới là bọn họ hôm nay tới mục đích. Mà Tưởng Thiên tài đại khí thô, căn biệt thự này sớm đã bị hắn bố trí được cùng một số quầy rượu vũ trường một dạng, các loại giải trí thiết bị đều có. Nhìn lấy người chung quanh đều tại cuộc hoan, Trầm Mặc ra hiệu Ngũ Tử Ngưng theo chính mình. Hai người đến nơi hẻo lánh, hắn nhíu mày hỏi, ngươi sắc mặt kém như vậy, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Ngũ Tử Ngưng do dự một chút nói, không có, bất quá gần nhất không biết làm sao chuyện, ta mỗi đêm làm ác mộng. Đáng sợ nhất là, mơ tới đều là Miểu Miểu, nàng giống như chết không nhắm mắt một dạng, mấy ngày nay tổng là xuất hiện ở ta trong mộng. Ta có chút sợ hãi. Trầm Mặc tâm niệm nhất động, gần nhất trường học hoàn cảnh không biết nguyên nhân gì, sát thực bắt đầu phát sinh một số biến hóa, âm khí sát khí không ngừng gia tăng. Cái này cũng dẫn đến vì cái gì gần nhất rất nhiều người hội đụng vào quỷ, thực đều là những thứ này âm khí sát khí gây nên. Hắn theo trong không gian giới chỉ móc ra một khối ngọc bội, đưa cho đối phương nói, đây là một khối linh ngọc, coi là một món pháp bảo, đeo ở trên người, có thể an thần dưỡng hồn. Ngũ Tử Ngưng liền vội vàng lắc đầu nói, không được, chân quý như vậy đồ vật ta không thể nhận. Cầm lấy a, với ta mà nói nó không đáng giá mấy đồng tiền. Trầm Mặc không nói hai lời thì phóng tới Ngũ Tử Ngưng trong tay. Ngũ Tử Ngưng nhìn lấy Trầm Mặc hé miệng nói, cảm ơn. Trầm Mặc bật cười lớn nói, việc rất nhỏ, không có gì tốt tạ. Hắn không phải rất ưa thích loại này ồn ào hoàn cảnh, tùy tiện ăn một chút đồ vật, liền tìm tới Tưởng Thiên, chuẩn bị cáo từ rời đi. Lão Tam, cái này liền đi. Cuộc hoan mới bắt đầu, trang bị, mỹ tiểu, toàn diện đều có, chỉ cần ngươi muốn chơi, ca ca ta cái gì nữ nhân đều cho ngươi đi tìm đến. Tưởng Thiên đi qua cái này mấy lần kiến thức, trong đáy lòng đã triệt để chứng nhận Trầm Mặc thực lực, nghĩ kỹ tốt thân cận một chút vị này thần bí huynh đệ. Ngươi biết, ta đối những cái kia không có hứng thú. Trầm Mặc lắc đầu nói, đúng, lão đại cùng lão tứ đâu? Vừa mới hắn thì không thấy được Quách Thiệu Dương bóng người, Vệ Vũ Vân càng là từ đầu tới đuôi thì chưa từng thấy. Lão đại cùng cái kia Lưu Lộ Lộ đi biệt thự phía sau, hẳn là hưởng thụ giã ngoại kích tỉnh. Còn lão tứ, hắn không có tới a? Ta vẫn bận bên này sự tình, không có chú ý. Trầm Mặc lắc đầu nói, không có, ta cùng lão đại đến thời điểm, hắn thì không ở phòng ngủ, chúng ta còn tưởng rằng hắn sớm tới nơi này đây. Ta còn tưởng rằng hắn hội cùng các ngươi cùng một chỗ tới, cho nên ta cũng liền không hỏi nhiều. Tưởng Thiên lầm bầm một tiếng, kỳ quái, chẳng lẽ hắn đi so với chúng ta nơi này mỹ nữ càng nhiều địa phương, hoặc là gặp phải một cái tuyệt thế đại mỹ nữ? Có lẽ vậy, hắn cũng là cái kia tính tình. Trầm Mặc nhún nhún vai, nhìn xem xung quanh, thật sự là có chút chịu không được, được, ngươi nơi này quá ổn, ta đi về trước. Không có gì a, ngươi mới đến bao lâu? Ta còn không có giới thiệu cho ngươi giới thiệu mỹ nữ đâu. Đến lúc đó một mực độc thân đừng trách ca ca ta không có thu xếp việc này. Trầm Mặc đều không mang theo phản ứng đến hắn, trực tiếp rời đi biệt thự. Tưởng Thiên uống một ngụm nhỏ rượu vang đỏ, nhìn lấy Trầm Mặc bóng lưng nói, lão tam a lão tam, tiền tài, nữ nhân, tựa hồ ngươi đều không phải là cảm thấy rất hứng thú. Ngươi đến cùng là cái dạng gì người đâu? Hắn cùng Trầm Mặc tương giao càng lâu, thì càng phát ra trên người đối phương khắp nơi đều tràn đầy thần bí. Cái này khiến hắn có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn, rất muốn đẩy ra đối phương nội tâm nhìn xem, đối phương đến cùng là cái dạng gì người. Chương 580, bị ma quỷ ám ảnh. Vài ngày sau, Kim Lăng đại học phụ cận nhiệt độ không khí là càng ngày càng thấp. Hướng trên đỉnh đầu mây đen dày đặc, so với gần gần địa phương mây đen đều muốn dày hơn mấy phần, tựa như là vu nữ thành bảo. Giữa trưa, Quách Thiệu Dương chơi bóng trở về, trên thân lại không có một tia mồ hôi, theo lý thuyết, liền xem như tại mùa đông, đi qua kịch liệt như vậy vận động cũng sẽ chảy mồ hôi. Lúc này toàn thân bất lực, chính nằm trên giường thi Tưởng Thiên hỏi, lão đại, bên ngoài không lạnh a? Đừng đề cập, cũng không biết làm sao làm, tại trên sân bóng, càng đánh càng lạnh, thật sự là kỳ quái. Nói, hắn lại dùng mình một cái, nhìn kỹ, hắn toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Ngươi cái này nói chuyện còn thật quái, sáng hôm nay, ta vừa vào cửa trường cũng cảm giác trong trường cùng ra ngoài trường nhiệt độ không giống nhau. Ít nhất, ta cảm giác cũng muốn thấp cái vài lần. Tưởng Thiên mở to mắt, một mặt tiểu tụy phàn nàn nói, mà ngồi ở một bên Trầm Mặc, thần sắc lại có chút nghiêm túc. Bởi vì trong thân thể dương khí sung túc duyên cớ, làm đến hắn đối âm sát chi khí càng thêm mẫn cảm. Hiện tại thế nhưng là mùa hè, nhiệt độ không khí thế mà so mùa đông còn lạnh hơn, nhưng lại không giới tuyết. Hiện tại thì chỉ là đơn thuần nhiệt độ không khí lạnh, cái này rõ ràng cũng là sự tỉnh ra khác thường. Tưởng Thiên thân thể trên giường chuyển một cái, nhìn về phía Vệ Vũ Vân giường chiếu, phát hiện đối phương giường chiếu y nguyên không có người. Hắn thầm nói, cái này lão tứ, cũng không biết hắn đi làm cái gì, tính toán thời gian, hôm nay có vẻ như đã là ngày thứ 5 chưa có trở về, chẳng lẽ là cấu kết lại cái kia muội tử, một đêm lần 10 lang. Quách Thiệu Dương ngu ngơ cười nói, lấy lão tứ tính cách, lão nhị ngươi phải nói là cấu kết lại cái nào muội tử. Ha ha ha ha, cũng đúng. Tưởng Thiên cười vài tiếng, sau đó thì cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, không bao lâu thì nằm ngáy ho ho lên. Buổi chiều lên lớp thời điểm, Trầm Mặc điện thoại di động đống nhiên vang lên. Hắn cầm lấy xem xét, càng ngày là Tưởng Thiên đánh tới. Lão tam, không tốt, lão tứ té xỉu, ngươi mau lại đầy phòng y tế. Tưởng Thiên thanh âm có chút lo lắng, vừa nói xong, đối phương thì cúp điện thoại. Trầm Mặc nghe xong, biết chắc ra chuyện. Hắn không có chút gì do dự, lập tức đứng dậy, hướng về phòng y tế bước nhanh chạy tới. Trầm Mặc vừa mới tiến phòng y tế, liền thấy Quách Thiệu Dương cùng Tưởng Thiên hai người vây quanh một trương giường bệnh. Mà trên giường bệnh Vệ Vũ Hân, lúc này chính treo một bình đường gluco. Lúc này Vệ Vũ Hân, hốc mắt hăm sâu, da thịt thô ráp hắc ám, rõ ràng gầy gò rất nhiều, hiển nhiên một bộ kẻ nghiện bộ dáng. Hắn đi qua nhẹ giọng hỏi, lão tứ xảy ra chuyện gì? Nghe thầy thuốc nói, hắn tụt huyết áp, mà lại phương diện kia so sánh hư. Quách Thiệu Dương hạ giọng nói. Trầm Mặc nghe xong, thân thủ dựng bắt hắn mạch đập. Nhất thời, hắn thì nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, Vệ Vũ Hân trong thân thể dương khí bị âm khí áp chế đến đã tiếp cận với sụp đổ. Mà một khi dương khí sụp đổ, Vệ Vũ Hân chỉ sợ cũng rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Sau đó, hắn vội vàng truyền chút như ý tiên khí đến Vệ Vũ Hân trong thân thể, giúp đỡ ổn định thân thể đối phương. Vệ Vũ Hân mệt mỏi dần dần biến mất, ngược lại tỉnh táo lại. "Lão tứ, cảm giác thế nào?" Quách Thiệu Dương gặp hắn tỉnh lại, lập tức hỏi. Vệ Vũ Hân tựa ở trên gối đầu nói khẽ mỉm cười nói, "Cũng không tệ lắm." "Cái này cũng không tệ lắm." Tưởng Thiên nhìn trái phải một cái, gặp không có người, hắn thấp giọng nói, "Vừa mới thầy thuốc thế nhưng là nói, ngươi thận hư." "Thận hư?" Vệ Vũ Hân nghe xong, nhất thời cười hắc hắc nói, "Ta chính mình thân thể ta biết." Quách Thiệu Dương hổ trừng mắt, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, "Vậy ngươi còn?" Trầm Mặc lúc này lên tiếng hỏi, "Lão tứ, ngươi có phải hay không gặp phải cái gì mỹ nữ?" Vệ Vũ Hân gật đầu nói, "Tam ca, ta còn thực sự qua được một cái mỹ nữ, ai nha, các ngươi là không biết, mỹ nữ kia đừng đề cập nhiều tiêu hồn. Mấy ngày nay ta xem như bị nữ nhân kia móc làm, lưu giữ nhanh 20 năm tổn kho, thoáng một cái tất cả đều nộp lên trên đất nước mình kho." Tưởng Tiên tức giận nói, "Ngươi người này là muốn nữ nhân không muốn sống a? Ngươi tiếp tục như vậy nữa, phải không thể?" Vệ Vũ Hân lắc đầu nói, "Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu." Quách Thiệu Dương tức giận đến cái mũi bốc khói, thử nói, "Ta nhìn tiểu tử ngươi là không muốn sống a? Bị ma quỷ ám ảnh." Vệ Vũ Hân đắc ý nói, "Các ngươi là vĩnh viễn sẽ không hiểu ta loại cảnh giới này." Nói, hắn đột nhiên sững sờ, cấp tốc lấy điện thoại di động ra, khi nhìn đến thời gian về sau, lập tức lo lắng nói, "Thế mà đi qua lâu như vậy, Tiểu Hiên Hiên khẳng định không đợi được kiên nhẫn." "Không được, ta muốn lập tức đi qua, sao có thể để cho nàng chờ ta?" Nói xong, hắn đột nhiên nổ một cái đâm tại trên tay ống tiêm. "Ai ai, ngươi làm gì? Muốn chết ta?" Tưởng Thiên cùng Quách Thiệu Dương hai người vội vàng một phát bắt được hắn, sau đó cả giận nói, "Ngươi muốn chết cũng phải cùng chúng ta nói rõ ràng, ngươi mẹ nó đến cùng gặp phải cái kia nữ nhân?" Quách Thiệu Dương trầm giọng nói, "Ngươi thân thể này đều như vậy, nàng còn thật muốn hút làm ngươi a? Lão tử đi chém xuống nàng." Vệ Vũ Hân lắc đầu nói, "Ai nha, các ngươi cũng đừng quản, ta biết mình đang làm gì." Tưởng Thiên đang muốn nói chuyện, Trầm Mặc lúc này lên tiếng nói, "Các ngươi đừng để ý tới hắn, để hắn đi thôi." Quách Thiệu Dương gấp gáp nói, "Lão tam, lão tứ hắn." Tưởng Thiên mắt nhìn bình tĩnh Trầm Mặc, gật đầu nói, "Tính toán, để hắn đi chết dưới hoa mẫu đơn à, chúng ta mặc kệ." Vệ Vũ Hân vội vàng hướng về Trầm Mặc nói, "Tạ tam ca." Hắn xuống giường về sau, vội vàng mang giày xong, trực tiếp lao ra phòng y tế. Lúc này, bên cạnh nhân viên y tế vội vàng nói, "Ai ai, vị bạn học kia, thân thể ngươi còn không có." Chỉ là tại lúc này Vệ Vũ Hân đã sớm chạy đi, nàng cũng bất lực, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Trầm Mặc mấy cái người nói, "Mấy người các ngươi là làm gì ăn? Thế mà liền cái con ma ốm đều không ngăn lại." Tưởng Thiên chỉ là nhìn đối phương liếc một chút, liền hướng về Trầm Mặc nói, "Lão tam, ngươi có phải hay không có biện pháp nào?" Quách Thiệu Dương tức giận nói, "Ta nhìn hắn là bị ma quỷ ám ảnh, để hắn làm cái gì hoa phía dưới quỷ đi." Trầm Mặc gật đầu nói, "Hắn đúng là bị ma quỷ ám ảnh." Hắn nói xong, liền hướng về hai người nói, "Đi thôi, chúng ta cùng đi lên xem một chút vị kia mỹ nữ." Quách Thiệu Dương hai người liếc nhau, không khỏi gật gật đầu. Vệ Vũ Hân dù nói thế nào cũng là bọn hắn huynh đệ, không thể cứ như vậy buông tay mặc kệ. Không bao lâu, Trầm Mặc bọn họ theo Vệ Vũ Hân đi vào một mảnh trường học đằng sau trong rừng cây nhỏ. Bởi vì địa phương này còn không có bị khai phát, cho nên bốn phía khắp nơi lộ ra đều rất lộn xộn. Là cho nên, bình thường đều không có người nào tới nơi này. Mà lại, gần nhất Kim Lăng Đại học âm khí đại thịnh, thì liền người nhiều, dương khí thịnh khuôn viên trường đều có thể rõ ràng cảm giác được, mà ở trong đó, âm khí liền càng thêm hung hăng ngang ngược. Ba người đi tại trong rừng cây, Quách Thiệu Dương cùng Tưởng Thiên chỉ cảm thấy thân thể lạnh lẽo. Lúc này, một dòng nước ấm bỗng nhiên tại hai người bọn hắn trong thân thể lưu chuyển, nhất thời thoải mái rất nhiều. Quách Thiệu Dương kinh hãi ồ một tiếng, "A, vừa mới chuyện gì xảy ra? Làm sao không lạnh?" Tưởng Tiên nhìn Trầm Mặc liếc một chút, không nói chuyện. Lúc này, Trầm Mặc bỗng nhiên ở phía sau một cây đại thụ dừng bước, đồng thời cũng ngăn tại Quách Thiệu Dương trước người bọn họ. Bọn họ nhìn về phía trước, xa xa, lập tức nhìn đến một đạo quen thuộc bóng người. "Cái này, đây là lão tứ." Chương 581, Si mê Vệ Vũ Hân. Tưởng Tiên nhìn lấy ngồi tại trên mặt ghế đá, chính ôm lấy một đoàn không khí vò đến vò đi Vệ Vũ Hân, bộ mặt xoắn xuýt tựa như là một đoàn bánh quay trèo. Hắn đang làm gì? Quách Thiệu Dương trực tiếp một bước, tại lúc này hắn chỉ muốn đến trước đó Vệ Vũ Hân nói chuyện, "Các ngươi không hiểu ta cảnh giới." Hắn nhìn lấy Vệ Vũ Hân một mặt hưởng thụ, đông nhiên lẻ lưỡi quấy bộ dáng, nhất thời thầm nghĩ, loại cảnh giới này, ta xác thực không hiểu. Hắn giống như là tại cùng không khí hôn môi, hơn nữa còn là. Thường Tiên trái tim co lại. Nói tốt mỹ nữ đâu? Nói tốt tiêu hồn đâu? Cái này mẹ nó là cái quỷ gì đồ chơi? Vệ Vũ Hân tựa như không có cảm giác, vẫn như cũ đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. "Tiểu Hiên Hiên, chúng ta một lần nữa đi." "Tiểu Hiên Hiên, một lần nữa?" Quách Thiệu Dương cùng Tưởng Thiên hai người nhìn không chuyển mắt nhìn lấy hắn, tâm lý tại nói thầm, lão tứ không phải là gặp tà à? Tiếp đó, Tưởng Thiên hai người càng là nhìn trợn mắt hốt mồm. Vệ Vũ Hân nhanh chóng rút đi quần áo, trực tiếp phốc tại trên mặt đất, sau đó bắt đầu đứng thẳng động. "Ngoa tạo, cái này, lão tứ, hắn đây là tại ngày địa cầu." Bọn họ còn không có kịp phản ứng, Vệ Vũ Hân bên kia thì truyền đến một trận vô cùng tê dại gọi tiếng, sau đó thì đã hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Bởi vậy có thể thấy, hắn những ngày này đến cùng trải qua cái gì, chắc không được chịu đựng được cùng da bọc xương giống như. Mẹ nó, lúc này mới mấy giây. Thường Thiên nói thầm một tiếng. Quách Thiệu Dương hỏi, lão nhị lao tam, lao tứ tình huống này, có điểm gì là lạ a? Hắn có thể hay không? Trầm Mặc thản nhiên nói, gặp ta. Vệ Vũ Vân đụng không phải cái gì hắn đồ vật, mà chính là một cái danh phó thực quỷ hồn. Nữ quỷ này có chút năng lực, nếu như không có như ý, hắn chỉ sợ cũng là không nhìn thấy đối phương chân thân. Hắn vừa dứt lời, liền một mình đi ra ngoài. Lúc này, ghé vào Vệ Vũ Vân trên thân nữ quỷ giằng giặc xoay đầu lại, thoáng có chút kinh ngạc nhìn về phía Trầm Mặc hỏi, ngươi có thể trông thấy ta? Trầm Mặc mắt nhìn càng ngày càng suy yếu Vệ Vũ Vân, nhất thời lạnh hừ một tiếng. Hắn vừa mới chỗ lấy không biết thân thể, cũng là lo lắng lúc này Vệ Vũ Vân chịu không nổi kinh hãi. Ngươi quỷ khác đường, ngươi cũng dám hấp thụ ta huynh đệ tinh nguyên mạng sống, ngươi đây là tại muốn chết. Mặc dù đối phương thuộc về mịt mờ chi vật, hắn rất nhiều công kích đối nàng cũng vô hiệu. Nhưng đối phương dù sao cũng là âm vật, đối chí cương chí dương độ vật vẫn là e ngại. Hắn cấp tốc móc ra chấn sơn ấn, nhất thời chấn sơn ấn bắn ra một trận màu vàng nóng vật quang. Cái này chấn sơn ấn thế nhưng là từ đời Đường đại tăng gia trì, chuyên môn chấn áp giao long, đối phó nho nhỏ âm vật, có thể nói là lại cực kỳ đơn giản. Nữ quỷ nguyên bản đều muốn xông lên đến động thủ, nhưng lúc này thấy chấn sơn ấn, nhất thời kêu to một tiếng. Trên mặt nàng lóe qua một tia kiêng kỵ, quay người thì muốn chạy trốn. Mà lúc này, bởi vì bị Phật quang chiếu xạ, cho nên nữ quỷ trong lúc nhất thời không cách nào giấu kín thân hình, thoáng cái liền bị Tưởng Tiên hai người nhìn đến. A, quỷ a. Quách Thiệu Dương còn tốt, chỉ là xuất mồ hôi chán, hai chân như nhũn ra. Tưởng Tiên thì là hét lên một tiếng, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, toàn thân run lẩy bẩy. Chạy đi đâu? Trầm Mặc chợt quát một tiếng, thì muốn xông lên đi đem cái kia nữ quỷ đánh cái hồn tiêu tan phách tang. Tam ca. Đúng lúc này, bị đánh đầu đánh thức Vệ Vũ Vân hô một tiếng. Trầm Mặc bỗng nhiên dừng lại thân thể, quay đầu nhìn về phía đối phương. Lúc này Vệ Vũ Vân cả người so ở trường y thì thất còn muốn lệ hoài, cảm giác sắp chết đi đồng dạng. Tam ca, ta cùng Tiểu Hiên Hiên là thật tâm yêu nhau, van cầu ngươi thả nàng. Vệ Vũ Vân chỉ có hít vào mà không có thở ra nói. Trầm Mặc đối xử lạnh nhạt mắt nhìn nữ quỷ, không nói gì. Hắn bước nhanh đi đến Vệ Vũ Vân bên người, nhất trưởng đặt tại đối phương trên đỉnh đầu, một luồng như ý tiên khí rót vào hắn thân thể. Chỉ một thoáng, Vệ Vũ Vân thân thể liền bắt đầu dần dần chuyển tốt, trên mặt cũng dần dần có huyết sắc. Thường Tiên cùng Quách Thiệu Dương liếc nhau, liền vội vàng đi tới. Mà một bên khác nữ quỷ thì sắc mặt biến đến có chút nghiêm túc lên, Vệ Vũ Vân tình trạng cơ thể nàng là lại giải có điều. Đối phương bị nàng hút đi tinh nguyên, thân thể thua thiệt hư nghiêm trọng. Liền xem như đem hắn đặt ở ngàn năm trước, có phong phú thiên tài địa bảo nuôi nấng hắn, cũng không có khả năng nhanh như vậy thì có thể khôi phục. Trầm Mặc hỏi, nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vệ Vũ Vân mắt nhìn cách đó không xa nữ quỷ nói, ta muốn được nàng hút khô tinh nguyên, cùng với nàng cùng một chỗ làm một đời một kiếp quỷ phu thê. Lão tứ, ngươi có bệnh mà ta. Ngươi không làm, không phải mà làm theo quỷ. Tưởng Tiên nhất thời giận dữ hét, coi như ngươi không là chính ngươi suy nghĩ, ngươi có vì người nhà ngươi nghĩ tới sao? Quách Thiệu Dương cũng gật đầu nói, lão tứ, lần này cần không phải lão tam, ngươi chỉ sợ thật muốn đi gặp Diêm Vương. Vệ Vũ Vân đắng chát cười nói, ta nói, các ngươi sẽ không hiểu ta cảnh giới. Trầm Mặc hừ lạnh nói, ta mặc kệ ngươi cảnh giới gì không cảnh giới, ngươi là ta huynh đệ, ta liền không khả năng nhìn lấy ngươi như thế bị nữ quỷ hút khô tinh nguyên mà chết. Hắn nói thì đứng lên, lúc nào cũng có thể phải dùng chấn sơn ấn đem nữ quỷ trấn áp đến chết. Đừng đừng, Tam ca, ngươi chớ làm tổn thương nàng. Vệ Vũ Vân liền vội vàng kéo Trầm Mặc, khẩn cầu. Ai nha, lão tứ, ta nhìn ngươi là thật bị ma quỷ ám ảnh, nàng thế nhưng là nữ quỷ, ngươi là người. Người quỷ khác đường lời này không biết sao? Cũng là a lão tứ, ngươi vẫn là để lão tam đem nữ quỷ này xử lý sạch a, ta nhìn thì khiếp người. Lúc này, bên kia nữ quỷ cũng làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Tam ca, ta cùng Hiên Hiên là thật tâm yêu nhau, ngươi liền xin thương xót, chớ làm tổn thương nàng, ta không có nàng thật không được a. Vệ Vũ Vân mắt nhìn đối diện Ngụy Thẩm Hiên, quả quyết quỳ xuống đến nói. Vũ Vân, ngươi khác cầu hắn. Hắn bất quá chỉ là ỷ có điểm lợi hại đồ vật, liền muốn học người ta trừ ma vệ đạo. Chờ ta khôi phục lại, ta lập tức thì giết hắn. Hiên Hiên, ngươi đừng xúc động, Tam ca là người tốt ta. Vệ Vũ Vân vội vàng nói. Trầm Mặc hừ nói, thì ngươi điểm này năng lực, đừng nói ngươi bây giờ hồn phách không được đầy đủ, liền xem như ngươi lúc còn sống đỉnh phong trạng thái, cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Ngụy Thẩm Hiên có chút kiêng kỵ mắt nhìn Trầm Mặc trong tay chấn sơn ấn đạo, tiểu hài tử, có loại đem vật kia thu lại, chúng ta thật tốt đánh một trận. Trầm Mặc bước ra một bước, đang muốn động thủ, Vệ Vũ Vân lại là ôm chặt lấy hắn bắp chân, khóc reo lên, Tam ca, ngươi nếu là dám thương tổn nàng, ta thì chết ở trước mặt các ngươi. Lão tứ, ngươi nói bậy bạ gì đó? Nàng chỉ là đang lợi dụng ngươi mà thôi. Không, Tam ca, ta cùng Hiên Hiên là yêu mến, ngươi tin tưởng ta được không? Ta trong mấy ngày qua ta rất rõ ràng ta đang làm gì, ngươi cũng không cần quản chúng ta được không? Trầm Mặc một thời gian cũng là im lặng, không nghĩ tới cái này Vệ Vũ Vân lại còn thật bị nữ quỷ này mê đến thần hồn điên đảo. Quách Thiệu Dương thấy thế, cảm thấy đầu đều có chút lớn, không khỏi nói, Lao Tam, ngươi có biện pháp gì hay không nhất cử lưỡng tiện? Tưởng Tiên nhìn lấy Vệ Vũ Vân cái kia một thanh nước mũi một thanh nước mắt bộ dáng, trong lòng cũng là không đành lòng nói, Lao Tam, thực bọn họ cũng thật đáng thương, âm dương tương cách. Mặc dù nói người quỷ khác đường, nhưng là ngươi dù sao cũng nên cho bọn hắn một cái cơ hội à? Chương 582, người quỷ yêu mến. Bọn họ ngươi một lời ta một câu, cũng đang giúp Vệ Vũ Vân nói chuyện. Trầm Mặc cũng là không lời nào để nói, không có nghĩ rằng đến sau cùng, hắn vậy mà luật cũ biện tức người. Hắn quay đầu, dương mắt lạnh lẽo Ngụy Thẩm Hiên nói, ta có thể không thương tổn ngươi, nhưng ngươi về sau muốn là còn dám động lao tứ một chút xíu tinh nguyên, ta tất để ngươi hồn phi phách tán. Ngụy Thẩm Hiên không có phản ứng Trầm Mặc, mà chính là nhìn về phía Vệ Vũ Vân. Vệ Vũ Vân liền vội vàng gật đầu, hắn nhanh chóng nói, Hiên Hiên, ngươi trước đáp ứng. Trầm Mặc nghe xong lời này, nhất thời cảnh cáo nói, "Ta nói cho ngươi tiểu tử, về sau ngươi cũng đừng đánh cái quỷ gì mệnh nguyên ương sự tình." Tưởng Thiên cùng Quách Thiệu Dương tại lúc này cũng kịp phản ứng, vội vàng nói, "Đúng đúng đúng, lão tứ ngươi tuổi trẻ tươi đẹp tuổi tác, ngươi sao có thể cứ như vậy chết đi bồi một cái?" Nói nói, bọn họ liền không có tiếp tục nói nữa. Vệ Vũ Vân cười nói, "Các ngươi chỉ cần cùng nàng ở chung một trận, thì sẽ phát hiện thực hiên hiên người rất tốt." Tưởng Thiên liền vội vàng lắc đầu nói, "Cái này vẫn là tính toán, ca ca ta tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng thân thể hư cực kỳ, ta sợ ta không chịu nổi." Vệ Vũ Vân cười cười, không nói chuyện, hắn nghiêng đầu hướng về Ngụy Thẩm Hiên nói, "Hiên Hiên, ngươi qua đây đi." Ngụy Thẩm Hiên không nhúc nhích, nàng một mặt cảnh giác nhìn lấy Trầm Mặc. Dù sao Trầm Mặc trong tay cái kia trấn sơn ấn đối nàng áp chế quá lớn, một cái sơ sẩy, liền có khả năng hồn phi phách tán. "Hiên Hiên, ngươi không cần sợ, Tam ca đã đáp ứng ta, thì chắc chắn sẽ không thương tổn ngươi." Trầm Mặc hừ một tiếng, trực tiếp thu trấn sơn ấn. Ngụy Thẩm Hiên thấy thế, tại lúc này mới lướt qua tới. Bởi vì nàng không có che giấu chính mình thân hình, Tưởng Thiên cùng Quách Thiệu Dương nhất thời nhìn trợn mắt hốt hoồm. "Trời ạ, nguyên lai quỷ thật sự là tung bay. Thật thần kỳ, ta mẹ nó thế mà tại thế kỷ 21 nhìn đến quỷ hồn." Lúc này, Trầm Mặc mắt nhìn Ngụy Thẩm Hiên, nhất thời để sau đó hồn thể đều cảm thấy cứng đờ, tùy thời đều làm tốt chạy trốn chuẩn bị. "Lão tứ, nàng dù sao cũng là quỷ hồn, cùng người bình thường không giống nhau. Coi như nàng không phải chủ động ý nguyện, chỉ sợ hồn thể cũng sẽ bản năng hấp thụ người tinh nguyên." Hắn nói, móc ra một khối linh ngọc đưa cho đối phương, nhắc nhở, "Ngọc có dưỡng hồn công hiệu, khối ngọc này ngươi cầm trước, một tháng sau ta lại cho ngươi khối thứ hai." Thường Thiên hỏi, "Dạng này lão tứ liền không sao?" Trầm Mặc lắc đầu nói, "Chị ngọn không chỉ gốc." Ngụy Thẩm Hiên khi nhìn đến Trầm Mặc ngọc bội trong tay lúc, nhất thời hai con người sáng lên. Vệ Vũ Vân bọn này người bình thường nhìn không ra, nàng làm sao có thể nhìn không ra, khối ngọc này chính là bị người ra chỉ linh ngọc. Nếu như nàng có thể tiến vào khối này linh ngọc bên trong tính dưỡng, như vậy nàng liền có thể không còn dựa vào Vệ Vũ Vân tinh nguyên chính mình. Bất quá đáng tiếc là, chính như Trầm Mặc cho nói, phương pháp kia chỉ ngọn không chỉ gốc. Khối này linh ngọc cũng liền nhiều lắm là có thể cho nàng tính dưỡng một tháng. Sau một tháng, linh ngọc liền sẽ sụp đổ. Đương nhiên, nàng cũng nhìn ra được, thực đây chính là Trầm Mặc cho nàng cảnh cáo cùng chỗ tốt. Cảnh cáo là, cái này linh ngọc cùng luyện chế nó người lẫn nhau ở giữa tồn tại một loại nào đó cảm ứng thần bí. Nếu như nàng dám can đảm tổn thương Vệ Vũ Vân, như vậy đối phương tất nhiên sẽ theo đuổi giết nàng. Chỗ tốt thì là, nàng về sau chỉ cần theo Trầm Mặc cái kia bên trong đạt được linh ngọc, liền có thể không cần lo lắng hồn phi phách tán vấn đề. Đừng nhìn nàng hiện tại rất lợi hại bộ dáng, nhưng thực nàng hồn thể tại chịu đựng lâu dài tra tấn về sau, đã sớm yếu ớt không chịu nổi. Một khi gặp phải trọng đại thương tổn, liền có khả năng triệt để tan thành mây khói. Mà linh ngọc thì có thể ở một mức độ rất lớn bảo hộ nàng không bị thương tổn. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi nhìn nhiều Trầm Mặc hai mắt. Nàng phát hiện cái này hậu bối Văn Sinh, tựa hồ có không thể coi thường năng lực. Lấy đối phương hiện tại cái này năng lực, liền xem như đặt ở nàng niên đại đó, chỉ sợ cũng là tông môn đệ tử kiệt xuất. Một người như vậy, đi tới nơi này, nàng nhất thời liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Trầm Mặc mắt nhìn Ngụy Thẩm Hiên, phát hiện đối phương tựa hồ có lời muốn đối với hắn nói. Hắn hướng về Vệ Vũ Vân ba người nói, "Mấy người các ngươi ở chỗ này chờ, ta cùng với nàng." Nói điểm lời nói. Vệ Vũ Vân lúc này hỏi, "Nói cái gì?" Cũng là Tưởng Thiên hai người cũng tò mò nhìn về phía Trầm Mặc, chẳng lẽ Trầm Mặc cũng nhìn lên Ngụy Thẩm Hiên. Bốn con mắt tại Ngụy Thẩm Hiên trên thân đánh đo một cái, cũng không nhịn được nuốt nước miếng. Thực nếu như trừ ra đối phương là quỷ hồn thân phận, quang là dựa theo tiêu chuẩn thẩm mỹ đến xem lời nói, đối phương lúc còn sống khẳng định cũng là một đại mỹ nữ. Muốn dáng người có dáng người, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, cùng bọn hắn Kim Lăng Đại học hệ Bích Tỉnh cùng Đàm Yên Nhiên đều có so sánh. Trầm Mặc ho nhẹ một tiếng, giải thích nói, "Nói một chút ngọc bội sử dụng vấn đề." Vệ Vũ Vân còn không có kịp phản ứng, Trầm Mặc liền hướng về bên cạnh đi qua. Ngụy Thẩm Hiên hướng về Vệ Vũ Vân cười nói, "Ta đi một chút sẽ trở lại." Ba người nhìn lấy một người một quỷ đi xa, Tưởng Thiên mấy cái người trong lòng luôn cảm giác có chút không thích hợp. Trầm Mặc đi đến dưới một thân cây đứng vững, khoảng cách Tưởng Thiên bọn họ ngược lại không phải là rất xa. Ngụy Thẩm Hiên nói khẽ, "Tam ca, chắc hẳn ngươi là vì Thần Quân Mộ mà đến đây đi." Trầm Mặc trong lòng hơi động, hắn vẫn thật không nghĩ tới đối phương vậy mà sẽ biết Thần Quân Mộ, mà lại sẽ nói đến thẳng như vậy chẳng làm. "Ngươi muốn nói cái gì?" Hắn cũng không e ngại đối phương nói ra ngoài, hiện trong trường học có tương đương một bộ phận người đều là chạy Thần Quân Mộ tới. Thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một cái cũng không ít, người nào đều sẽ không để ý. Ngụy Thẩm Hiên thấy thế, liền biết mình đoán đúng. "Tam ca có chỗ không biết, thực ta cùng ngày đó Diễn Thần Quân là từng có gặp nhau." Trầm Mặc trên mặt lóe qua một vẻ kinh ngạc, cùng Thiên Diễn Thần Quân từng có gặp nhau. Vậy đối phương chẳng phải là trước đây thật lâu đồ cổ. "Vậy ngươi thì đừng gọi ta Tam ca, ta tuổi còn nhỏ, không chịu nổi." Ngụy Thẩm Hiên nghe vậy, nhưng lại không để bụng, nàng đều chết qua một lần, tuổi tác cái gì, đối với nàng mà nói đều là hư ảo. "Ngươi muốn biết Thiên Diễn Thần Quân sự tình sao?" Nguyễn nghe tưởng. Tuy nhiên hắn theo Đàm Yên Nhiên cùng hệ Bích Tỉnh chỗ đó hoặc nhiều hoặc ít biết một ít gì đó, nhưng các nàng hai cũng chỉ là theo sách cổ phía trên biết. Tương đối mà nói, Ngụy Thẩm Hiên cái này cùng Thiên Diễn Thần Quân cùng thời đại người, biết sợ rằng sẽ càng nhiều một chút. Nguyên lai, Ngụy Thẩm Hiên chính là ngàn năm trước, mạnh nhất Ma đạo tông môn thánh nữ, địa vị cao thượng, cách thần cảnh cũng chỉ có cách nhau một đường. Trong ấn tượng của nàng, Thiên Diễn Thần Quân tựa như là cái sát thần, một đường sát phạt, một đường trưởng thành, sau cùng gây nên chính ma lượng đạo truy sát. Bất quá bởi vì hắn thực lực quá mạnh, những cái kia đổi giết hắn người ngược lại thành tiểu Thiên Diễn Thần Quân sát thần uy danh. Cuối cùng, chính ma lưỡng đạo lao tổ liên thủ hành động, lấy đại năng lực bố trí xuống mạnh nhất phong ấn, đem Thiên Diễn Ma Quân khóa tại chính hắn trong động thiên, sau đó lại tại động thiên phần ngoài bố trí một cái trận pháp. Hai người bọn họ lúc đầu dự định là muốn dựa vào cái này hai cái trận pháp, đem Thiên Diễn Thần Quân vây ở trong động thiên, sinh sinh đem đối phương mà chết. Bất quá đáng tiếc, ngày đó Diễn Thần Quân quá mức cường đại. Quang là dựa vào trận pháp còn không cách nào vây khốn đối phương, sau cùng chính ma song phương lại tập trung không đếm hết đệ tử, muốn đem hắn ngăn chặn. Mà Ngụy Thấm Hiên với tư cách ma môn thánh nữ, tự nhiên là bên trong người cầm đầu. Cái kia một trận đại chiến, giết đến máu chảy thành sông, trời đất mù mịt, cũng là Ngụy Thấm Hiên cái này tiếp cận thần cảnh cao thủ, cũng cuối cùng vẫn lạc. Thiên Diễn Thần Quân có mạnh như vậy? Trầm Mặc nghe về sau, cũng là có chút chấn kinh. Ngụy Thấm Hiên với tư cách thánh nữ, đều đã tiếp cận thần cảnh, như vậy chính ma lưỡng đạo lao tổ đâu? Ngụy Thấm Hiên nghiêm túc nói, ta dám khẳng định, lúc đó vây công Thiên Diễn Thần Quân, khẳng định không dưới 10 cái thần cảnh. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Thiên Diễn Thần Quân trong tay có một kiện uy lực mạnh mẽ bí bảo. Trầm Mặc nghe xong, nhất thời hai mắt sáng lên, một kiện có thể giúp Thiên Diễn Thần Quân kháng trụ tầm 10 vị thần cảnh công kích bí bảo. Phải biết, hắn nhưng là lĩnh giáo qua thần cảnh lực lượng. Lần trước Hoắc Minh Hiên phân phát huyết cổ đan thời điểm, thì có thần cảnh tại bên cạnh hắn xuất thủ. Mặc dù đối phương không có nhắm vào mình, thế nhưng một cỗ kinh khủng uy áp, lại là để hắn đều nhanh muốn ngạt thở. Mà lại, đối phương đối lực lượng trường khống, quả thực không phải hắn có thể tưởng tượng. Chương 583, tình huống càng phát ra nghiêm trọng. Trầm Mặc biết được ngày đó Diễn Thần Quân trong tay lại có cường đại như vậy bí bảo, trong lòng của hắn nhất thời có chút lửa nóng. Không vào hang quặng, làm sao bắt được quả con? Cái này bí bảo, hắn nói thế nào cũng muốn lấy được. Cái kia bí bảo là cái bộ dáng gì? Ngụy Thấm Hiên lắc đầu nói, không biết, nghe nói là một hạt châu, chúng ta xưng hô nó là Thiên Diễn Thần Châu. Nhưng cũng tức là, chúng ta ngoại nhân cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Thiên Diễn Thần Châu. Hạt châu kia uy lực thật sự là quá mức cường đại, Thiên Diễn Thần Quân cũng là dùng nó, thế mà sinh sinh tại mi tâm mở ra một đạo mắt dọc. Ngụy Thấm Hiên vừa nghĩ tới, chính mình lúc trước dẫn người đi lên diện sát Thiên Diễn Thần Quân thời điểm, đối phương bỗng nhiên mở ra mắt dọc, sau đó một đạo quang mang đánh trên người mình, bọn họ những người này thân thể, vậy mà trong chớp mắt thì tiêu tán. May mắn nàng công lực thâm hậu, lại mượn nhờ hắn bí khí, lúc này mới có thể ở linh hồn không bị trọng thương. Bất quá coi như như thế, tại lúc đó dưới tình huống đó, nàng cảm giác mình linh hồn dường như bị đặt ở một cái ma bàn bên trong, kém chút thì hồn phi phách tán. Trầm Mặc biết được những thứ này về sau, hướng về Ngụy Thấm Hiên gật đầu nói, đa tạ ngươi nói cho ta biết những thứ này. Ngụy Thấm Hiên lắc đầu nói, ta chỉ còn lại có một đạo tàn hồn kéo dài hơi tàn, ngươi đưa linh ngọc bảo vệ ta linh hồn bất diệt, nói cho ngươi điểm ấy chuyện cũ tính là cái gì? Đúng, ngươi biết Nhiếp Hồn Ma Công sao? Nhiếp Hồn Ma Công? Ngụy Thấm Hiên sững sờ, qua một hồi lâu, nàng mới chần chờ nói, môn công pháp này truyền thừa xa xưa, cụ thể xuất xứ đã không thể kiểm tra. Bất quá, đây không phải một môn bị cấm chỉ tu luyện ác độc công pháp sao? Làm sao, các ngươi hiện ở thời đại này còn có người tu luyện? Trầm Mặc đón đến, đem trước bị Nhiếp Hồn Ma Công giết chết Trương Miểu Miểu cùng Trung Cẩm hai người sự tình nói đơn giản một lần. Dạng này a? Ngụy Thấm Hiên trầm tư một hồi, lúc này mới nói nghe nói Nhiếp Hồn Ma Công có thể hấp thụ trong thân thể hồn phách, lấy cung cấp tu luyện giả tu luyện sử dụng. Bởi vì đây là một môn quá mức ác độc công pháp, cho nên lọt vào thiên hạ tu sĩ cộng đồng cấm đoán. Tại chúng ta thời đại kia, cơ hồ đều không người tu luyện, cho nên ta cũng không rõ ràng lắm môn công pháp này là tính. Trầm Mặc nghe vậy, không khỏi có chút thất vọng. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng đối phương sống được xa xưa, hẳn phải biết môn công pháp này. Hai người lại trò chuyện một hồi, lúc này mới trở lại Tưởng Thiên ba người trước mặt. Ta nói các ngươi hai, có phải hay không nói cái gì không thể cho ai biết bí mật ta? Tưởng Trời vừa mới vệ Vũ Vân trò chuyện một chút, tại lúc này đối Ngụy Thấm Hiên cũng không phải như vậy sợ hãi. Dù sao hắn là gan cũng so sánh lớn, cùng quỷ ở chung, ngược lại để hắn cảm thấy có chút mới lạ. Trầm Mặc cười lắc đầu, lại móc ra hai khối linh ngọc ném cho Tưởng Thiên cùng Quách Thiệu Dương. Đã các ngươi biết có quỷ hồn tồn tại, vậy ta cũng không ngại nói rõ ràng với các ngươi. Hiện tại đã bị một số âm khí sát khí trố vây quanh, cái này hai khối linh ngọc các ngươi cầm lấy, có thể bảo hộ các ngươi không bị âm tà xâm hại. Tưởng Thiên hai người liếc nhau, cũng không chút khách khí, vội vàng thu lại. Bọn họ nắm chặt linh ngọc thời điểm, nhất thời cảm thấy một dòng nước ấm theo linh ngọc bên trong chảy vào trong cơ thể mình. Hoa, tư vị này, thoải mái khoái cảm giác bên cạnh có cái lò lửa giống như, rất dễ chịu. Lao Tam, ta liền biết, ngươi khẳng định không phải người bình thường. Trầm Mặc cười nói, được, nơi này không phải nơi ở lâu, chúng ta trở về phòng ngủ trước rồi nói sau. Theo thời gian chuyển rời, Kim Lăng Đại học cùng đại học phụ cận một số khu vực càng ngày càng âm trầm. Đi trong trường học, thậm chí có thể cảm giác được từng trận gió lạnh quét, quả thực là lạnh đến thực chất bên trong. Trường học ủy hội cũng tại trước tiên phát ra thông báo, bởi vì khí trời dị thường duyên cớ, sau hôm nay nghỉ, đầy đủ người thời gian cái khác thông báo. Tại trong lúc này, không thể xin phép nghỉ về nhà, không phải vậy hội chậm trễ học tập. Đồng thời, trường học cũng ở đây cảnh cáo những cái kia bịa đặt tin đồn người, không muốn tùy ý tuyên truyền phong kiến mê tín tư tưởng, không phải vậy trường học thì sẽ lấy buộc tôi học xử trí. Đầu này thông báo vừa phát ra đến, nhất thời toàn bộ trường học đều sôi trào. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, hiện trong trường học xảy ra vấn đề lớn, nhưng phía trên người thế mà đem việc này làm thành khí trời nơi khác thường ý, là đang chất vấn bọn họ IQ. Trong lúc nhất thời, phòng làm việc của hiệu trưởng, mạng lưới diễn đàn, bốn phía có thể thấy đều là tiếng mắng chửi, có người thậm chí dự định tổ đoàn thị uy, để trường học cho phép bọn họ nghỉ học. Đương nhiên, Kim Lăng Đại học mấy vài người, cũng không có khả năng người người đều như thế. Trong trường học nhiều người hơn, đối với loại này hiện trạng thì là giữ yên lặng. Bất quá nhiệt độ càng ngày càng lạnh cũng đúng là một vấn đề, bởi vậy, lúc này phần lớn người đều mặc lên tay áo dài, có thân thể hư, thậm chí còn mặc vào áo khoác. Mà trừ nhiệt độ vấn đề bên ngoài, đụng quỷ sự tình cũng càng náo càng lớn, vẹn vẹn 2 ngày không đến thời gian, nói mình đụng quỷ nhân, liền đã cao đến mấy trăm người. Sinh Nhật Văn, ngươi còn tại trường học A, ta còn tưởng rằng ngươi xin phép nghỉ về nhà đây. Một cái váy dài nữ sinh ôm lấy quyển sách, chạy đến đi tại phía trước tóc ngắn nữ Lý Thiến xăm mình một bên. Lý Thiến Văn nhìn đối phương liếc một chút, khổ sở nói, ta cũng muốn về nhà A, đáng tiếc cha mẹ không cho, ta đều nói, trường học trong khoảng thời gian này náo quỷ, thế nhưng là bọn họ cũng không tin. Ai, cha mẹ ta cũng là. Ta một bằng hữu nói nàng đêm qua tại trường học, nhìn đến một cái máu thịt be bét binh lính, dọa đến nàng hôm nay đều xin phép nghỉ. Chúng ta thắc bên trong có mấy người đều gặp phải, hiện tại các nàng trốn ở phòng ngủ cũng không dám ra ngoài. Ai, vậy ngươi còn ra đến? Ngươi thì không sợ? Ta đây là đi tìm tòi bí mật xã tìm trắng xã trưởng, nghe nói hắn là Trương Thiên Sư truyền nhân, đạo pháp cao thâm, cái này mấy ngày đã trừ đi rất nhiều quỷ quái. Thật giả a, lợi hại như vậy vì cái gì còn tới sách? Đương nhiên là thật, ta nghe bằng hưu nói, hắn đều giúp khá hơn chút đụng quỷ nhân. Dạng này đối thoại, ở bên trong sân trường khắp nơi đều tại diễn ra, mà dần dần, bắt quỷ đại sư Bạch Tiểu Vĩ danh tiếng cũng càng lúc càng lớn. Thậm chí có người còn tại diễn đàn phía trên vì hắn thành lập một cái tiệp, chuyên môn giảng thuật hắn sự tình. Cái gì Trương Thiên Sư đệ tử, Mao Sơn đệ tử chờ một chút không phải trường hợp cá biệt. Trong trường học, không ít người cũng bắt đầu đi tìm tòi bí mật xã tìm cái này trắng xã trưởng hàng yêu trừ ma. Trong lúc nhất thời, tìm tòi bí mật xã uy danh đại chấn. Mà trừ cái đó ra, cũng có một chút không tin quỷ thần người tiếp tục sao động, bọn họ trong bóng tối tập kết, chuẩn bị làm chuyện lớn. Rốt cục, đến ngày thứ 2 buổi tối thời điểm, có người tổ chức tại trường học cao ốc văn phòng ngăn cửa. Bọn họ chịu không được trường học vô vi, dự định tập thể nghỉ học. Mà vừa lúc này, cảnh sát rốt cục tham gia. Hơn 10 chiếc xe cảnh sát mở vào trường học, mười mấy số cảnh sát trong chớp mắt tại trường học các nơi cắm rễ, bắt đầu đứng gác. Nghe nói sao? Lần này trường học là xảy ra vấn đề lớn, liền cảnh sát đều không có tìm được nguyên nhân cụ thể. Chẳng lẽ ngươi không biết, trừ trường học của chúng ta cái này một khối địa phương khác khí trời đều là bình thường. Chẳng lẽ cái kia nghe đồn là thật? Có người nói trường học lòng đất có một cái to lớn địa cung, là một mảng lớn mộ táng địa. Chương 584, 20 cục xuất thủ. Hơn 10 giờ đêm, lúc này Kim Lăng Đại học so với trước kia quặng khuế rất nhiều, tại âm phong quét dưới, càng lộ vẻ tiêu điều. Hai cảnh sát cầm lấy cảnh côn, một trước một sau tại lầu dạy học trong lối đi nhỏ tuần tra. Ngươi nói, nơi này có thể hay không thật náo quỷ a? Trên đời này nơi nào sẽ có quỷ, thật muốn có, cho ra tới một cái nhìn xem, bản gia ta vừa vặn thử một chút là nó lợi hại, vẫn là ta viên đạn lợi hại. Đó là đương nhiên là bản gia ngươi lợi hại, có thể cái này cũng không trách ta nghĩ lung tung, ngươi nhìn trường học này, sớm như vậy, toàn bộ trường học đều trống rỗng, thật mẹ nó khiếp người. Được, đừng nói, ngươi nói trong lòng ta đều có chút sợ hãi. Hai người chính trò chuyện, đương nhiên, trường học lối đi nhỏ lá cây một trận hoa hoa tác hưởng, có chút tương tự quỷ quái kêu thảm. Bọn họ bị cái này bất chợt tới quái gió thổi lưng phát lạnh, toàn thân đều là nổi da gà. Nhìn lại, lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Vừa mới ngươi nghe được cái gì không? Tựa như là tiếng gió. Ung ngu cục. Bàn gia nuốt nước miếng, tay phải không khỏi phóng tới bên hông, sờ lấy súng lục. Bàn gia, ngươi nói, làm sao đột nhiên biến đến an tĩnh như vậy? Hai người liếc nhau, đột nhiên cảm thấy một trận âm phong nào tới. Bọn họ mãnh liệt quay đầu, phát hiện bọn họ phía trước một cái không có ngũ quan, lại mọc ra tóc đầu người lướt qua tới. Chạy a! Bàn gia quát, sau đó cấp tốc móc súng lục ra, hướng về phía trước nã một phát súng. Ầm. Viên đạn trong chớp mắt thì đánh đi ra, nhưng rất nhanh, liền trực tiếp xuyên qua cái kia tung bay đầu lâu. Bàn gia hai người há to mồm, nhất thời trừng trong mắt cũng không biết nên làm cái gì, liền viên đạn đối với nó đều không thể tạo thành thương tổn, bọn họ có thể làm sao? Nhưng vào lúc này, cái kia tung bay đầu lâu tựa hồ cũng bị hù dọa, đón đến, sau đó đột nhiên hét lên một tiếng, hướng về bên cạnh chạy đi đi. Một lúc lâu sau, bàn gia hai người cái này mới lẫn nhau, cảm thấy có chút chấn kinh. Nhìn tới vẫn là bàn gia viên đạn lợi hại. Bàn gia hai chân kẹp lấy, sau đó mắng, cút đi, đi nhanh lên. May mắn lầu dạy học cùng lầu ký túc xá cách có chút xa, không phải vậy lời nói, hắn cái này thương âm thanh khẳng định sẽ gây nên đông đảo học sinh sợ hãi. Bất quá tại lầu dạy học bên này phiên trực hắn cảnh sát, lại cũng phát hiện không hợp lý, lập tức liên hệ bàn gia hai người. Không bao lâu, một đạo điện thoại thì đánh tới Hồ Trường Thanh văn phòng. Hắn nghe xong đối phương giảng thuật về sau, sắc mặt nghiêm túc nói, xác định sao? Xác định, hai chúng ta tên đồng chí tận mắt nhìn thấy. Nói bừa cục, việc này chúng ta để các đồng chí thu đội đi. Hồ Trường Thanh cúp điện thoại, trầm tư một hồi, liền lập tức gọi điện thoại ra ngoài. Cung cục trưởng, Kim Lăng Đại học sự tình. Kim Lăng Đại học sự tình, ta đã thông qua từ Tân Như đồng chí biết. Việc này chúng ta nhị thập cục sẽ ra tay, để ngươi người thu đội đi. Cảm ơn. Hồ Trường Thanh tắt điện thoại, cuối cùng là thở phào. Không biết vì cái gì, gần nhất một đoạn thời gian, Kim Lăng Đại học bên kia luôn luôn dễ dàng ra chuyện, mà lại vừa ra sự tình, cũng đều là đại sự, bọn họ những thứ này phổ thông công an, thế mà còn không phát huy được tác dụng, phải nhị thập cục ra mặt không thể. Ai, hy vọng có thể an ổn điểm đi. Trầm mặc ngay tại biệt thự tu hành, đột nhiên tâm niệm nhất động, hắn cảm giác được mấy cỗ khí tức cường đại. Những người này thực lực, tối thiểu đều đến nội kình đỉnh phong. Những người này bỗng nhiên xuất hiện tại Kim Lăng Đại học, chẳng lẽ là vì âm tà chi khí tràn lan sự tình? Hắn thả người nhảy lên, rất nhanh, hắn liền đi đến ở bên bờ Hồ Nguyệt Nha ngắm mục đích nhìn về nơi xa. Sau đó hắn liền phát hiện, hồ đối diện những người kia không ngừng trong trường học hái ít, bắt đầu chuẩn bị bố trí trận pháp. Mà trong trường học, không ít âm tà quỷ mị đều lao ra, tựa hồ muốn ngăn cản bọn họ bố trí trận pháp. Bất quá đáng tiếc, bọn họ nguyên bản cũng chỉ là tàn phá không chịu nổi hồn phách, tại lúc này đi công kích những thứ này nội kình cao thủ, chẳng phải là lấy trứng chọi đá. Chỉ một thoáng, trong trường học nhất thời truyền đến từng trận tê tâm liệt phế bén nhọn gọi tiếng. Toàn bộ trường học đều phảng phất địa ngục nhân gian giống như. Trầm Mặc nguyên bản đang xem kịch, tại lúc này hắn điện thoại di động chợt vang lên, thì ra là Tưởng Thiên đánh tới. "Lão Tam, ngươi mau trở lại a, trường học này bên trong làm sao đột nhiên thì gào lên đâu?" Lão đại đều kém chút sợ tè ra quần. "Ngươi chuyện thiếm, rõ ràng là ngươi nước tiểu." Đầu bên kia điện thoại truyền đến Quách Thiệu Dương tranh luận âm thanh, đồng thời, Vệ Vũ Vân cũng ở bên kia hô hào Trầm Mặc mau trở về. "Ngao." "A." Tưởng Thiên run rẩy tiếng nói, "Lão Tam, ngươi nghe đến sao?" Bên ngoài gào khóc thảm thiết, cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra a? Trầm Mặc cười nói, không có việc gì, bên ngoài có người chính tại xử lý trường học sự tình, các ngươi thì an tâm ngủ đi, không có việc gì. Cái này mẹ nó làm sao ngủ? Nghe lấy những âm thanh này thì khiếp người. Trầm Mặc lơ đến lắc đầu, lúc này chợt nhớ tới cái gì, nhắc nhở, đúng, để Ngụy Thấm Hiên tiến vào linh ngọc trốn tránh, tối nay tuyệt đối không nên đi ra, không phải vậy ta lo lắng nàng sẽ bị nhầm vào. Tốt, ta biết. Tưởng Thiên đáp ứng, sau lại mang theo tiếng khóc nức nở hỏi, bất quá lao tam, ngươi tối nay thật không trở lại à? Không. Trầm Mặc lắc đầu nói, chợt tắt điện thoại. Hắn nhìn lấy đối diện trong trường học bóng người toán loạn, đại khái cũng đoán ra, đối phương hẳn là nhị thập của người. Đã bọn họ xuất thủ, vậy nói rõ trong trường học việc này, tạm thời hẳn là có thể áp chế lại. Lúc này, một bóng người nhanh chóng bước qua mặt hồ, hướng về hắn nơi này bay chạy tới. Chỉ chốc lát sau, một bóng người xinh đẹp thì đứng tại trước mắt hắn. Từ Tân Như dò xét hắn một cái nói, ta còn tưởng rằng là cái kia tiểu tặc đang rình coi chúng ta đây, không nghĩ tới là ngươi. Trầm Mặc vội vàng nói, các ngươi động tĩnh làm lớn như vậy, ta có thể không biết sao? Từ Tân Như lườm hắn một cái nói, không làm lớn một chút, có thể đem việc này cho hắn đi xuống sao? Các ngươi đang bố trí Ngưng Dương khu tà đại trận. Ồ, ngươi biết? Trầm Mặc cười ha ha, năm cái nội kình đỉnh phong, bốn cái nội kình hậu kỳ, đại khái là có thể bố trí trận pháp này trấn áp tâm tà. Từ Tân Như ánh mắt lưu chuyển, miệng hơi cười nói, đã sớm nghe Tương Tỉnh người bên kia nói ngươi trận pháp tạo nghệ đến, hôm nay xem xét, ngược lại cũng thực không tồi. Thế nào, có hay không muốn đi qua chỉ điểm một chút? Vậy liền không cần, các ngươi nhị thập cục người tài ba đến, ta đi múa bữa trước cửa lô ban a. Từ Tân Như cắt một tiếng, rõ ràng không tin Trầm Mặc hội khiêm nhường như vậy. Đúng, nhắc nhở ngươi một tiếng, gần nhất trong trường học không yên ổn, ngươi về sau nhưng phải cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng bị những cái kia anh yến yến vạch đi hồn, rơi vào hố. Trầm Mặc kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, hỏi, thế nào, các ngươi nhị thập cục gần nhất có phải hay không phát hiện cái gì? Từ Tân Như khẽ mỉm cười nói, nhị thập cục ngược lại là không có phát hiện cái gì, bất quá ta ngược lại là phát hiện một ít người đã bị cái kia hai ba cái tiểu yêu tinh mê đến thần hồn điên đảo. Trầm Mặc nghe xong, tự nhiên biết đối phương nói là Hề Bích Tỉnh cùng Đàm Yên Nhiên hai nữ. Xem ra, nhị thập cục đối Kim Lăng Đại học giám sát cường độ vẫn luôn rất cao. Hắn áp sát tới, khoe miệng dương lên, hỏi, làm sao? Người ăn dấm. Từ Tân Như thân hình dừng lại, lườm hắn một cái nói, Lan. Nói xong, nàng liền thả người rời đi nơi này. Trầm Mặc nhìn lấy nàng bóng lưng, không khỏi rơi vào trầm tư. Chương 585, một sóng vừa bình một sóng lại lên. Sáng sớm hôm sau, Thái Dương vừa mới ló đầu ra, có ít người thì rời giường. Khi bọn hắn đi vào ban công thời điểm, nhất thời liền phát hiện chung quanh khác biệt. Thật tốt, khí trời biến tốt. Mẹ nó, rốt cục nhìn đến mặt trời. Không sai biệt lắm luôn luận không ngừng tại các tòa nhà lầu ký túc xá khuyết tán ra đến, trong lúc nhất thời, toàn bộ Kim Lăng Đại học đều đốt bạo. Tưởng Thiên bọn người hôm qua trời rất tối mới ngủ, tại lúc này ngủ được chính mơ hồ thời điểm, liền nghe phía ngoài một trận ồn ào. Quách Thiệu Dương bỗng nhiên chấn khởi đến, nhắm hai mắt nói lẩm bẩm, nói nhao nhao cái quọng lông a. Thế mà không bao lâu hắn thì nghe rõ ràng bên ngoài đang nói cái gì, sau đó nhất thời tỉnh táo lại, hắn hưng phấn giống một cú họng. Lão nhị lão tứ, bên ngoài không có việc gì. Nhanh rời giường a. Thường Thiên, Vệ Vũ Vân mở mắt ra, hai mắt thoáng có chút sương mù. Hai người có chút khẩn trương nhìn chung quanh một chút, còn tưởng rằng phát sinh cái đại sự gì. Lão đại, làm sao? Thường Thiên đoán giận nói. Hắn nhưng là loại kia ăn được ngủ được sướng như tiên, đột nhiên sớm như vậy tỉnh lại, hắn cảm giác mình đầu đều chóng mặt. Vệ Vũ Vân càng trên giường đánh cái lăn, bất mãn nói, lão đại, buổi tối hôm qua muộn như vậy mới ngủ, khác đột nhiên hét lên, có được hay không? Quách Thiệu Dương lại là ha ha cười nói, bên ngoài khí trời khôi phục bình thường, không có lạnh như vậy siêu siêu. Hả? Khí trời khôi phục. Hai người nhất thời chấn khởi đến, sau đó rõ ràng thì cảm thấy nhiệt độ so hai ngày trước cao hơn nhiều. Lúc này, Ngụy Thấm Hiên theo Linh Ngọc bên trong bay ra, giải thích nói, buổi tối hôm qua tam ca không phải nói sao? Có người tại xử lý trường học vấn đề. Ba người nghe vậy, nhất thời giật mình tới. Lúc này, trường học phát thanh cũng vang lên. Các vị đồng học, phía dưới phát thanh một đầu thông báo, xét thấy trường học hoàn cảnh đã khôi phục bình thường, mời các vị đồng học từ hôm nay trở đi bình thường lên lớp. Các vị đồng học, phía dưới. Đầu này phát thanh liên tục nói 3 lần, nhất thời toàn bộ trong trường học khắp nơi đều có người đang mắng mẹ. Má ơi, cái này thật vất vả chịu qua đến, lại muốn đi lên lớp. Làm sao sớm như vậy thì khôi phục đâu? Người tốt xấu cũng muộn một chút ta. Tưởng Thiên ba người lại là hồn nhiên không quan tâm, lên hay không lên tiết đối bọn hắn tới nói đều là giống nhau. Lão đại lão tứ, chúng ta kêu lên lão tam, ra ngoài thật tốt uống một chén. Buổi chiều, tìm tòi bí mật xã. Ba quyển chiếu phía trên, mỗi người ngồi ngay thẳng ba người. Chính là Bạch Tiểu Vĩ cùng dưới tay hắn hai cái đắc lực nòng cốt. Trong phòng, bày biện một trương từ màu vàng khối vải bao cái bàn, trên mặt bàn hai cái màu đỏ ngọn nến một trái một phải, ở giữa là một cái tiểu hương vỏ. Tại tiểu hương vỏ phía sau, còn trưng bày một người mặc đạo bào, khuôn mặt dữ tợn sử giống. Bên trong cả gian phòng, phiêu giật lấy đạm mạc đàn hương, có thể để người ta tĩnh khí ngưng thần. Xã trưởng, ngươi nói trường học chúng ta thời tiết này, như thế thì khôi phục bình thường đâu? Đúng a xã trưởng, thời tiết này một tốt, chúng ta sinh ý không liền không có cách nào làm sao? Bạch Tiểu Vĩ vước cảm, qua hồi lâu mới nói, buổi tối hôm qua náo động tĩnh các ngươi cũng nghe được à? Nghe đến à? Buổi tối hôm qua vậy nhưng gọi một cái quần ma loạn vũ, vạn yêu lộn xộn hiện đây này. Bên ngoài gào khóc thảm thiết, dọa đến ta nhà vệ sinh cũng không dám phía trên. Xã trưởng, chẳng lẽ buổi tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Bạch Tiểu Vĩ gãi đầu một cái, có chút bất đắc dĩ nói, nếu như đoán không sai, chỉ sợ buổi tối hôm qua là có cao nhân tại trường học chúng ta khai đàn làm phép, đem những cái kia oan hồn đều lấy đi. A, một người kinh ngạc nói, cái kia xã trưởng, chúng ta tìm tòi bí mật xã chẳng phải là muốn đóng cửa à nha? Bạch Tiểu Vĩ tức giận quát hắn một cái nói, chúng ta tìm tòi bí mật xã là trường học xã đoàn, phía dưới cũng có hơn mấy trăm người, làm sao có thể đóng cửa? Hắn suy nghĩ một chút, hỏi, đúng, buổi tối hôm qua việc này các ngươi khắp nơi đi nói. Còn có, thừa dịp sự tình vừa xong, các ngươi tranh thủ thời gian lại đi thu một đợt hội viên phí, miễn cho đằng sau không thu được. Minh bạch. Đông đông đông. Đông đông đông. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên có người gõ cửa, đem lưu đồ bí mật Bạch Tiểu Vĩ ba người giật mình tốt, kém chút không có nhảy lầu. Ai vậy? Ba người liếc nhau, một người đứng lên hướng về cửa đi đến. Cửa vừa mở ra, nhất thời hai cái tam đại năm tráng kiện cái xuống tới. Ngoa tạo, các ngươi chơi cái gì đâu? Hai cái tráng hán nhìn xem xung quanh, lập tức nhìn đến ngồi ở giữa Bạch Tiểu Vĩ. Bình một tiếng, hai người bọn hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất. Xã trưởng, xã trưởng, cứu lấy chúng ta, cứu lấy chúng ta nha. Xã trưởng, chúng ta nhập hội, chúng ta đều nhập hội, van cầu ngài mau cứu hai anh em chúng ta a. Bên trong một người theo trong túi quần móc ra một thanh tiền, khoảng chừng tốt mấy ngàn, trực tiếp để dưới đất. Bạch Tiểu Vĩ ba người hai mắt nhìn đến tiền, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Có điều rất nhanh thì đổi một bộ sắc mặt, lộ ra có chút thanh cao lạnh nhạt. Khụ khụ, hai vị đồng học, các ngươi đây là ý gì? Chúng ta hội viên, không cần giao nạp nhiều như vậy hội phí. Không không không, xã trưởng, số tiền này ngài nhưng là nhất định muốn nhận lấy, chỉ cầu ngài cứu lấy chúng ta mệnh nha. Bạch Tiểu Vĩ thấy thế, ra hiệu tiểu đệ đem tiền cho thu, lúc này mới hỏi, các ngươi gặp phải cái gì quỷ hồn quấn thân à nha? Hai người liếc nhau, trong ánh mắt mang theo hoảng sợ, hàm răng đều đang run rẩy nói, không phải quỷ hồn, là cương thi. Cương thi? Bạch Tiểu Vĩ ba người nghe vậy, nhất thời hơi kinh ngạc. Trong trường học hai ngày này oan hồn xuất thế, bọn họ đều đã tập mãi thành thói quen, không nghĩ tới bây giờ thế mà xuất hiện một cái cương thi. Đúng đúng, cũng là cương thi, một cái nữ cương thi, thật đáng sợ, nàng còn cắn người ăn người. Thì ra, sự tình là như vậy. Trừ ra hai cái này chẳng hạn, còn có một người khác. Ba người bọn họ luôn luôn gan lớn, cũng là hai ngày trước quỷ hồn cũng không dám cận thân. Bởi vì cái gọi là gan lớn muốn mạng người, tại người khác đều núp ở phòng ngủ không dám ra ngoài tình huống dưới, bọn họ ba lại là giống như ngày thường uống rượu khắp nơi đi dạo. Thì tại khuya ngày hôm trước, bọn họ ba uống nhiều, sau cùng vậy mà chạy tới trường học sau lưng thi công khu đi, chỗ đó hiện tại ngay tại tu kiến mới lầu dạy học. Bởi vì nháo quỷ duyên cớ, những công nhân kia hai ngày này cũng không dám lại đến, cho nên cũng liền đình công. Kia buổi tối bọn họ ba ở bên kia dương ai thời điểm, kết quả không cẩn thận rơi vào một tòa cổ mộ bên trong. Tiểu lớn mạnh người gấu gan, bọn họ lúc đó cũng là thật gan lớn, mượn tiểu kình, bọn họ vậy mà tại cổ mộ bắt đầu đi loanh quanh. Bởi vì bọn hắn nhìn nhiều tiểu thuyết cùng điện ảnh, cảm thấy cái này trong cổ mộ đầu dù nói thế nào, hẳn là cũng có một hai kiện đồ cổ. Bọn họ muốn là tìm tới một kiện, cái kia ha không phải liền là phát đại tài. Lại thêm bọn họ vốn là dương khí đủ, liền quỷ hồn cũng không dám cận thân, bọn họ sợ cọp lông. Là cho nên, bọn họ liền tìm lên đồ cổ. Khoan hay nói, bọn họ vận khí cũng không tệ, sau cùng lại còn thật để bọn hắn tìm tới chủ mộ khu. Chủ mộ khu bình thường đều là mộ chủ nhân ngủ say địa phương, nếu như là quan to quyền quý, chôn cùng đáng tiền đồ chơi cũng sẽ càng nhiều. Ở nơi đó, bọn họ liền phát hiện một cỗ quan tài. Chỉ là cái này quan tài bề ngoài ra đã đại diện tích hư thối, phía trên nước sơn đen cơ bản đều rơi không có. Bất quá, cái này quan tài lại là vẫn chưa có người nào mở ra, nói cách khác, trong quan tài một bên rất có thể có bồi táng phẩm. Chương 586, hung tàn nữ cương thi. Các ngươi mở ra quan tài, sau đó lấy đi đồ cổ. Bạch Tiểu Vĩ đại đồ đệ Tiểu Ninh hỏi. Bạch Tiểu Vĩ cũng nhìn chằm chằm đối phương, nếu như hai người này thật trộm ra đồ cổ, vậy nói rõ trên người hai người này chẳng phải là còn có chút tư sản. Hai cái này tráng hán nghe xong, tựa hồ nghĩ đến chuyện kinh khủng, gật đầu nói, chúng ta xác thực cầm trong quan tài đồ vật, nhưng nhiều lắm là cũng chính là một số ngọc bội dây chuyền loại hình đồ vật. Bạch Tiểu Vĩ trong lòng hơi động, hỏi, các ngươi nhìn đến nữ cương thi, nàng lúc đó là cái gì bộ dáng? Sau đó hai tráng hán sau đó lại bắt đầu nói nhóm người mình trộm mộ sự tình. Bọn họ ba vừa tới gần quan tài, đã nghe đến trong không khí có một loại chuột chết mùi thối, mà lại mặt đất cũng có rất nhiều chuột chết, thậm chí còn có chút là vừa vặn bị cắn chết. Nhưng lúc ấy bọn họ đều uống say, cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì bên kia thời điểm bọn họ trong đầu muốn đều là trong quan tài đồ cổ bà bối, chỗ nào còn quản những thứ này. Ba người bọn họ hợp lực, không bao lâu liền mở ra nắp quan tài. Nhưng là vừa mở đắp, thì hoảng sợ bọn họ nhảy một cái. Bởi vì trong quan tài nằm một bộ nữ thi, sắc mặt tái nhợt, mặc trên người một bộ phượng vi váy. Nàng trên bụng dựng lấy nàng hai tay, trắng nõn như ngọc. Mới nhìn phía dưới, bọn họ đều cảm thấy đối phương còn rất xinh đẹp, bộ dáng sinh động như thật, tuyệt không giống chết người. Chỉ là ánh mắt đóng chặt, bờ môi có chút biến thành màu đen. Ngay trong bọn họ gan lớn một cái người, thậm chí còn đưa tay đi sờ sờ đối phương khuôn mặt, phát hiện đối phương da thịt có như vậy một chút cứng nhắc. Bạch Tiểu Vĩ ba người nghe đến nơi này, trong lòng nhất thời không khỏi có chút bội phục lên nam nhân này tới. Lại dám đi mò mặt chết, còn thật không phải bình thường gan lớn. Sau đó thì sao? Tráng hắn nói, về sau chúng ta cũng phát hiện có chút không đúng. Lúc đó bọn họ cũng rất kỳ quái cái này cổ mộ liền quan tài đều hư thối, cái này thi thể làm sao lại không có một chút hư thối dấu vết. Cũng là rất nặng mùi, hôn đến bọn hắn đều không thở nổi. Bất quá, cái kia trong quan tài bồi táng phẩm còn thật không ít. Đồ trang sức dây chuyền một năm lớn, trừ cổ cùng trên tay, tại bên người nàng còn thả rất nhiều, cái này đều là đồ cổ. Gan lớn mỏ mặt cương thi người kia dẫn động thủ trước, theo nữ thi trên cổ kéo xuống dây chuyền, lại thuận đi nữ thi vòng tay các loại. Mà đứng tại Bạch Tiểu Vĩ ba người trước mặt hai người, lúc đó trong lòng cũng sinh ra ý sợ hãi, đều đang khuyên người kia không nên quá tham lam, không sai biệt lắm là được. Bởi vì tình cảnh này thật sự là có chút quá mức quỷ dị, trong lòng bọn họ đều cảm thấy có chút mơ hồ, sợ rước lấy không sạch sẽ đồ vật. Chỉ là người kia căn bản không quan tâm, nói cái gì liền đoán quỷ cũng không dám cẩn thân, bọn họ sợ cọp lông, coi như cái kia nữ chân là cương thi, hắn cũng có thể đem đối phương cho cưới. Mà lại người kia còn không chỉ nói là, còn thật dự định làm. Tại hai người bọn hắn cũng cầm điểm đồ vật về sau, thì đem hai người đổi đi, đối phương nói là muốn cưới cương thi. Lúc đó hai người bọn hắn người đều dọa sợ, coi như chính choáng lại lớn mạnh người gan, tại loại này thời điểm, hai người bọn hắn cũng là bị hù dọa, cầm lấy một chút đồ vật liền chạy. Bạch Tiểu Vi nghe đến nơi này, nhất thời thở dài một tiếng, các ngươi bằng hữu kia, chỉ sợ hiện tại đã bị mất mạng a. Hai người nghe xong, đầu như dã tỏi giống như không ngừng gật đầu, bọn họ khóc trách móc nói, xã trưởng, chúng ta là thật sợ a, ngươi là không biết, lao Triệu hắn thi thể là bị cắn đến thủng trăm ngàn lỗ a. Đúng a, hắn toàn thân trên dưới thì không hoàn chỉnh. Khắp nơi đều là vết cắn cùng vết trảo. Bộ dáng kia, quả thực cũng là bị người sống sờ sờ cắn chết. Riêng là, bọn họ còn nhìn cảnh sát tìm tới video. Tại cái kia trong video, bọn họ thế nhưng là tận mắt thấy cái kia nữ cương thi sống sờ sờ đem bọn hắn bằng hữu giết chết. Mà lại, buổi tối hôm qua bọn họ còn phát hiện cái kia nữ cương thi tựa hồ cũng tìm tới bọn họ. May mắn bọn họ biết càng nhiều người, dương khí càng thịnh, sau cùng dựa vào trốn ở trong đám người may mắn trốn qua một kiếp. Bạch Tiểu Vi như mày nói, cảnh sát hẳn phải biết việc này a. Biết biết, bọn họ hôm qua liền phát hiện thi thể, còn để cho chúng ta quá khứ nhận thi. Bạch Tiểu Vi nhị đồ đệ tóc vàng tại lúc này hỏi, đã cảnh sát đều biết, các ngươi đi để cảnh sát à, bọn họ nhất định có thể bảo hộ ngươi. Hắn vừa mới nghe hai người này miêu tả, trong lòng nhất thời rối ra khiếp ý ngoại nhân không biết, bọn họ còn có thể không biết chính mình sư phụ là bao nhiêu cân lượng. Đừng a, tuyệt đối đừng a. Ta nếu là nói với bọn họ cương thi sự tình, vậy chúng ta trộm mộ sự tình không phải cũng bị biết không? Đây chính là phạm pháp. Bạch Tiểu Vi im lặng, cái này mẹ nó đều nhanh mất mạng, ngươi còn muốn cầm lấy đồ cổ tiêu xài sinh hoạt. Hắn quyết định thật tốt giáo huấn hai người này, để bọn hắn biết cái gì gọi là thiên đạo không cho. Kia cái gì? Các ngươi cướp lấy người ta đồ vật, bị người ghi nhớ tốt cũng rất bình thường. Các ngươi bằng hữu kia, ta thì không muốn nói, người ta chết cũng còn muốn ức hiếp, đây không phải đơn thuần muốn chết sao? Tráng hán nằm sấp trên mặt đất cầu đạo, xã trưởng, ngài nhưng là nhất định muốn cứu chúng ta à? Nhiều tiền hơn nữa chúng ta đều cho. Bạch Tiểu Vi đối hai người này cũng không khách khí, trực tiếp nói, đệ nhất, những cái kia đồ cổ là người ta nữ cương thi, nhất định phải đem những vật này đều trả lại người ta. A, cái này. Hai người nhất thời có chút do dự, những vật kia dù sao cũng là bọn họ liều chết theo trong cổ mộ lấy ra, sao có thể tùy tiện giao ra đâu? Bạch Tiểu Vi chừng hai mắt một cái, hỏi, hả? Các ngươi không muốn sống đúng không? Giao giao giao, lập tức giao. Thứ hai, các ngươi những cái kia đồ cổ đây, ta đều muốn nộp lên cho quốc gia. Cho nên, chúng ta mỗi lần xuất thủ, các ngươi còn đến mặt khác trả tiền bảo mệnh. Hai tráng hán liếc nhau, cắn răng nói, chỉ cần xã trưởng xử lý sạch cái kia nữ cương thi, bảo trụ hai anh em ta tính mạng, ngài muốn bao nhiêu tiền đều có thể. Bạch Tiểu Vi hài lòng gật đầu nói, được, việc này ta sẽ xử lý, từ giờ trở đi, hai người các ngươi thì đợi tại ta chỗ này, chỗ nào cũng không muốn đi. Tốt tốt tốt. Hai người bọn hắn liền vội vàng gật đầu, tại lúc này bọn họ còn thật không dám chạy khắp nơi, sợ bị cái kia nữ cương thi để mắt tới. Bạch Tiểu Vi bày làm ra một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng nói, ban ngày cương thi là sẽ không xuất hiện, các ngươi cũng không cần quá lo lắng, chúng ta còn có thời gian chuẩn bị. Tuy nhiên ta trước đó cũng không có đấu thắng cương thi, nhưng vạn sự vạn vật đồng tông giống nhau, sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Ta trước bố trí cái thây nằm đại trận, buổi tối các ngươi ngay ở chỗ này nhìn ta bắt sống cương thi. Hai cái tráng hán gặp Bạch Tiểu Vi thần sắc bình tĩnh như thế, nhất thời tâm lý liền buông lỏng không ít. Xã trưởng, vẫn là ngài lợi hại, về sau chúng ta cũng là tìm tòi bí mật xã trung tâm phan. Đúng, về sau nếu ai dám đập ngài, hai anh em chúng ta cái thứ nhất đánh nổ bọn họ. Bạch Tiểu Vi cười nhạt một cái nói, được, hai người các ngươi lăn lộn hai đêm phía trên, hẳn là cũng mệt mỏi, đi bên cạnh gian phòng nghỉ ngơi một chút, đến giờ cơm sẽ gọi ngươi nhóm. Cảm ơn xã trưởng. Chờ bọn hắn hai vừa đi, Bạch Tiểu Vi mi mắt thì nhăn lại tới. Tiểu Ninh lo lắng hỏi, sư phụ, ngươi thật không sợ cái kia nữ cương thi a? Đúng vậy a sư phụ, người khác không biết, chúng ta còn có thể không biết ngươi nội tình. Bạch Tiểu Vi chừng hai mắt một cái, nhẹ giọng quát lớn, muốn các ngươi nhắc nhở. Ta vẫn là nhìn lấy chúng ta tìm tòi bí mật xã không có suy nghĩ, kiếm chút thu nhập thêm sao? Tóc vàng lẩm bẩm một tiếng, cái kia sư phụ hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Thật đi đối phó cái kia nữ cương thi. Bạch Tiểu Vi dương dương trong tay tiền mặt, đắc ý nói, làm sao bây giờ? Trước ăn cơm trưa, cho ăn no bụng lại nói. Chương 587, đọ sức nữ cương thi. Trạm vào tối, Tiểu Pha cùng Phong Ca ngủ tỉnh đi vào tìm tòi bí mật xã văn phòng địa điểm, lại nhìn thấy thật không thể tin một màn. Chỉ thấy gian phòng chính trung tâm bày đặt một chương vải vàng che kín đạo đài, phía trên để đó bắt quái đồ, lá bùa, ngọn nến, gạo nếp, hương, vân vân. Đương nhiên, bắt mắt nhất vẫn là cái kia đặt ở bên cạnh bàn máy ghi âm. Trong lòng bọn họ một bên hơi nghi hoặc một chút, máy ghi âm còn có thể bắt cương thi. Lúc này Bạch Tiểu Vĩ thân thể mặc đạo bào, ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên, một cây đảo một kiếm đặt ở chân hắn trên. Hắn hai cái đồ đệ Tiểu Ninh cùng tóc vàng túi đầu đứng ở một bên. Đột nhiên, Bạch Tiểu Vĩ một cái tay tự nhiên rủ xuống, tay kia ngón cái bóp lấy ngón áp út dễ cây, bốn ngón tay duỗi thẳng đặt tại trước người, bờ môi đóng chặt, ánh mắt cũng đóng chặt, xem ra hắn giống như rất khó chịu bộ dáng. Hai người bọn hắn liếc nhau, nhẹ giọng hô, xã trưởng. Xuyệt. Tóc vàng hai người nhìn về phía bọn họ, ra hiệu bọn họ im miệng. Sau đó bọn họ giải thích nói Bạch Tiểu Vi đang làm phép, không thể quấy nhiễu. Xã trưởng không có sao chứ? Bọn họ còn thật chưa từng gặp qua cách làm này, ngay từ đầu bọn họ còn tưởng rằng là Bạch Tiểu Vi bị kinh phong tái phát đây. Tóc vàng nói, sư phụ thần hồn rời rạc ở trong thiên địa, ngay tại tụ tập lực lượng, chờ cái kia nữ cương thi đến, mới có thể nhất cử cầm xuống đối phương. Như vậy so. Hai tráng hắn nghe, nhất thời nhìn về phía Bạch Tiểu Vi, lúc này xem ra đối phương tựa như là có như vậy một chút đắc đạo cao nhân bộ dáng. Bọn họ lúc này thời điểm cảm thấy mình tốn nhiều tiền hơn nữa, tựa hồ cũng đáng. Tóc vàng hai người thấy thế, nhất thời có chút dương dương đắc ý. Cho hề này bọn họ cũng không biết chơi bao nhiêu lần, mỗi lần đều có thể đem người lừa gạt ở, dĩ nhiên thẳng đến không có người có thể phát hiện manh mối. Có điều, sư phụ vì thế hội tiêu hao rất lớn nguyên khí, mà lại các ngươi nhìn xem xung quanh, những vật này đều là dùng tiền mua tài liệu, đây đều là đòi tiền. Hai tráng hán nghe vậy, lập tức lĩnh ngộ tới, vội vàng nói, về sau mỗi tháng chúng ta sinh hoạt phí đều sẽ xuất ra một nửa hiếu kính xã trưởng cùng hai vị sư huynh. Tóc vàng cùng Tiểu Ninh liếc nhau, nhất thời lộ ra nụ cười, nói, không tệ, hai người các ngươi vẫn còn rất có ngộ tính. Thời gian thoáng một cái đã qua, 8 giờ tối thời điểm. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận cuồng phong âm thanh, như tê như giống, làm người ta sợ hãi vô cùng. Cương thi đến. Tất cả mọi người là run lên, riêng là hai cái tráng hán, hai người bọn hắn sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán cùng hạt đậu tựa như không ngừng rơi xuống. Bạch Tiểu Vĩ mở to mắt, thản nhiên nói, mọi người chuẩn bị tốt, cương thi đến. Đúng, sư phụ. Tóc vàng hai người gật gật đầu, sau đó lập tức đi đến bên cạnh chuẩn bị lên đồ vật tới. Thì như máu chó đen, tỏi, vân vân. Bạch Tiểu Vĩ hướng về hai tráng hán nói, hai người các ngươi tránh sau lưng ta, chờ lát nữa ta bảo vệ các ngươi. Vân vân vân, cảm ơn xã trưởng. Hai người hai chân như nhũn ra, đi trên đường đều cảm giác có chút cố hết sức. Ầm, ầm. Đột nhiên, bên ngoài có cái gì cứng rắn đồ vật nhảy qua tới. Bạch Tiểu Vĩ thần sắc cứng lại, hắn cũng không đối giao qua cương thi, phía trong lòng cũng có chút khẩn trương. Nhưng ngay tại đối phương sắp phá cửa mà vào thời điểm, bên ngoài lại đột nhiên không có cái gì động tĩnh. Thoáng cái, chung quanh im lặng, chỉ nghe được mấy cái người tim đập âm thanh. Chờ một lúc, Tiểu Ninh có chút chịu không được loại trạng thái này, hắn hướng về Bạch Tiểu Vĩ nhẹ giọng hô, "Sư phụ." Bạch Tiểu Vĩ nhíu mày, ra hiệu đối phương đừng lộn xộn. Ầm. Đúng lúc này, cửa lớn vỡ vụn, một số mảnh gỗ vụn bay vào trong phòng, một đạo bóng trắng xông tới. Đến được tốt. Bạch Tiểu Vĩ chợt quát một tiếng, cầm lấy mặt đất đảo một kiếm thì tiến lên. Mà tóc vàng hai người kém chút không có bị đối phương sợ mất mật, đặt mông ngồi dưới đất cũng không dám động. Mà cách đó không xa hai cái tráng hán càng là không chịu nổi, hai cô ở giữa đã có chất lỏng màu vàng không ngừng chảy đi ra. Giống. Nữ cương thi lúc này khuôn mặt dữ tợn, duỗi ra mọc đầy bén nhọn móng tay hai tay, hướng về Bạch Tiểu Vĩ nhào tới. Bạch Tiểu Vĩ thấy thế, vội vàng từ bên hông bách bảo nang bên trong móc ra một thanh gạo nếp, trực tiếp vung đi qua. Xì xì xì. Nhất thời, cái kia nữ cương thi hai tay bị gạo nếp vung tới chỗ, bắt đầu không ngừng toát ra khói đen. Nữ cương thi cũng cảm thấy đau đớn, vội vàng thu hồi hai tay. Tốt lắm sư phụ. Xã trưởng cố lên, làm chết nàng. Bạch Tiểu Vĩ lạnh hừ một tiếng, đang muốn dùng đảo một kiếm đem đối phương đâm xuyên, nhưng vào lúc này, nữ cương thi há mồm thì hướng về hắn nôn ngụm trọc khí. Ngoa tạo. Bạch Tiểu Vĩ lúc này đóng chặt miệng mũi, thân thể liên tục mấy cái lùi lại. Sau đó hắn miệng lớn hơi thở nói, ngươi mẹ nó miệng làm sao thối như vậy? Đang. Lúc này, nữ cương thi kịp phản ứng, lần nữa giơ ra hai tay bắt tới, ném gạo nếp. Bạch Tiểu Vĩ khẽ quát một tiếng, thân hình chuyển một cái, vội vàng lùi lại. Tóc vàng hai người nghe xong, bưng lên mặt đất một chậu gạo nếp thì vung đi qua. Nữ cương thi không tránh kịp, toàn thân đều đang bốc lên khói đen, nhất thời kêu thê lương thảm thiết không thôi. Đập chết nàng, đập chết nàng. Hai cái tráng hán gặp nữ cương thi không ngừng ăn quả đắng, trong lòng cũng có lực lượng, nhất thời đứng ra hô. Giống. Nữ cương thi trong nháy mắt thì chú ý tới hai người bọn hắn, không để ý đau đớn, trước tiên thì hướng về hai người chạy tới. Bạch Tiểu Vĩ thấy đối phương thế tới không giảm, lập tức cầm lấy trên bàn trên máu chó đen phun đi qua. Hắn vốn cho rằng cô gái này cương thi đã sợ hai gặm nếp, cái kia máu chó đen đối phương hẳn là cũng sợ. Chỉ là lần này hắn tính ra sai lầm, tại cái kia máu chó đen phun đi qua thời điểm, nhất thời nữ cương thi bên ngoài thân hiện ra một vệt đạm mạc ngân quang. Ngoa tạo, đây là ngân giáp thi. Bạch Tiểu Vĩ nhất thời không bình tĩnh, nguyên bản hắn coi là cô gái này cương thi cần phải chỉ là một cái không có thành tiểu tiểu cương thi, vậy hắn dựa vào gạo nếp máu chó đen loại hình, cần phải đủ để đem đối phương chấn áp. Nhưng hắn không nghĩ tới đối phương là ngân giáp thi, phải biết, kim ngân đồng tiết, ngân giáp thi tại Hoa Quốc đã là tương đương lợi hại tồn tại, tương đương với nội kình cao thủ. Hắn chẳng qua là học một chút gia lông đạo thuật tiểu đạo sĩ, đối phó thiết giáp thi vẫn được, đồng giáp thi cũng đủ để đuổi theo hắn khắp thiên hạ chạy, không nghĩ tới bây giờ đối phương vậy mà là ngân giáp thi. Nguyên bản hắn trả lòng tin tràn đầy, nhưng bây giờ lại mới biết mình lại là châu chấu đá xe, căn bản không có cách nào đánh. Mà lại đúng lúc này, hắn cảm thấy chung quanh không ngừng có âm phong gào thét, nữ cương thi trên thân những cái kia gạo nếp tạo thành thương tổn, trong nháy mắt thì khôi phục như lúc ban đầu. Bạch Tiểu Vĩ tê cả da đầu, hắn biết, cô gái này cương thi mới vừa vận tỉnh lại, đối với mình có được lực lượng không phải rất quen thuộc. Bây giờ bị hắn khi dễ mấy lần, nhất thời thì kích hoạt bản năng. Bây giờ đối phương chiến đấu lực ngay tại cấp tốc hướng về ngân giáp thi mà đi. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, là hắn biết hôm nay chuyện không thể làm, đừng nói bắt lấy đối phương, có thể hay không đào tẩu đều là cái vấn đề. Giết. Hắn chợt quát một tiếng, giơ lên đào một kiếm thì tiến lên, cùng lúc đó, hắn cắn nát ngón trỏ, máu tươi lập tức chùi chùi thân kiếm. Thiên địa huyền tông, vạn khí vốn căn. Quảng tu trăm triệu kiếp, chúng ta thần thông. Cấp cấp như luật lệ. Hắn đọc là Kim Quang Thần Chú khẩu quyết, đây là đạo giáo một loại khu tà khẩu quyết, Bạch Tiểu Vĩ lúc này đã không có lòng tin diện sát cô gái này cương thi, chỉ cầu có thể đem nàng cưỡng chế di rời liền tốt. Giang giác. Đao một kiếm vừa mới tản mát ra hào quang nhỏ yếu, lập tức liền bị nữ cương thi chặn ngang đứt đoạn, trực tiếp thành phế phẩm. Ngoa tạo. Hai cái tráng hán thấy thế, lập tức đặt mông ngồi dưới đất, không ngừng đi cửa sau tối lui. Bạch Tiểu Vĩ cũng là đau cả đầu, vừa ngoan tâm, cắn chót lưỡi, một miệng tâm huyết phun đi qua. Ngay sau đó, hắn chú ý tới sau lưng trên bàn máy ghi âm. Ha ha ha. Tâm huyết chính là trí cương trí dương đồ vật, tuy nhiên Bạch Tiểu Vĩ thực lực không được tốt lắm, dương tức cũng không được rất đủ. Nhưng nữ cương thi vẫn là bản năng tránh đi, đúng lúc này, nàng đang muốn đi giết chết Bạch Tiểu Vĩ thời điểm, lại nghe được gà trống tiếng kêu to. Nữ cương thi thân thể dừng lại, xoay người bỏ chạy cũng tựa như nhảy đi.